Tại Thiết Sơn cảm giác bên trong, địch nhân lấy đỉnh tiêm cận chiến hệ tốc độ tập kích đến hắn phía trước, nhưng cũng không dùng tay bên trong trường đao chạm hắn tấm thuẫn. Xem ra địch nhân còn là có chút lý trí, lựa chọn một chân thẳng đạp hướng hắn tay bên trong tấm thuẫn đạp tới. Thiết Sơn nghe Hôi Thân Sĩ nói qua, địch nhân là cận chiến tông sư, một cước này mặc dù không thể khinh thường, nhưng đều bắt dài, thế mà còn có người đạp thuẫn, cái này. Tại Thiết Sơn này loại ý nghĩ bên trong, Tô Hiểu một chân thẳng đạp, mệnh bên trong hắn giơ lên cánh tay thuẫn. Đông, khí bạo hướng xung quanh quét tán, xung quanh trăm mét bên trong mặt đất đều bị chấn khởi, bùn đất cùng phá toái thảo mạt bị chấn khởi cao hơn nửa mét. Làm đương sự người Thiết Sơn cảm giác được chính mình cánh tay trái nháy mắt bên trong chết lặng, hai lô thai bên trong ông một tiếng, lúc sau lồng ngực xuất hiện buồn bực đau nhức, đây là bị một chân đạp toái cánh tay thuẫn tàn phiến đâm bị thương. Bởi vì vừa rồi kích hoạt lên trung cực năng lực phòng đánh lui, chỉ có thể nói, Thiết Sơn này năng lực đích xác đỉnh, hắn không có bị đạp bay ra ngoài, mà là bị đạp ngồi tại mặt đất bên trên. Vì quy giả nhóm mắt thấy này một màn sau, không khí an tĩnh nháy mắt bên trong, bọn họ thần thái khác nhau, trong đó vẫn luôn đảm nhiệm phó tạ ạ pha lòn, quỷ thần xui khiến đem cầm thuẫn tay vắt chéo sau lưng, tránh cho bị địch nhân nhìn thấy hắn tay bên trong hợp kim thuẫn. Thiết Sơn bị một chân đạp đến ngay tại chỗ, toàn thân hắn như là muốn tan ra thành từng mảnh, nhưng hắn cũng không mất đi chiến đấu lực, hắn bị đạp gãy kim loại cánh tay nhanh chóng sinh ra, đều lần nữa ở bên trái trên cánh tay cấu thành cánh tay thuẫn, đem này cản trước người. Trường đao mũi đao phảng phất muốn thứ phá không gian, cùng cụt một tiếng đâm xuyên Thiết Sơn mới vừa tạo ra cánh tay thuẫn, đâm vào trong cổ họng hắn. Chịu này một đao, Thiết Sơn miệng bên trong tuôn ra bọt máu, cũng tiếp vào một đống lớn chiến đấu nhắc nhở, so tờ mở hắn tại hư không chi thủ công chứng hạ, tiến hành thế giới kết toán lúc nhắc nhở còn nhiều. Cảnh cáo, ngươi lọt vào không biết năng lượng xâm lấn. Cảnh cáo, ngươi pháp lực giá trị đã thiêu đốt 597 điểm. Cảnh cáo, ngươi đã bị không biết năng lượng ăn mòn, ngươi đã bị 1976 chân thực tổn thương 1266 điểm yếu hại trạng kích tổn thương, đã bị giảm miễn 47.6%, 757 điểm phong nhận tổn thương, đã bị giảm miễn 31%, 2522 điểm linh hồn tổn thương, đã bị giảm miễn 21.5%, 510 điểm không nhìn thân thể phòng ngự tổn thương, liệp hồn chi liêm. Này một đao hạ xuống, Thiết Sơn nếu không phải là cái thiết huyết bánh nam, đã là rít lên một tiếng, thương hại kia cường độ cũng quá tờ mờ doa người, đồng thời hắn trong lòng cảm thấy may mắn này đao không đâm trúng đầu. Có thể tại đây là Thiết Sơn cảm giác được, hắn cổ chỗ đau đớn tăng lên, địch nhân là một đao là phản lập lưỡi đao đâm tới, cũng chính là lưỡi đao hướng lên, này là chuẩn bị đâm xuyên hắn cổ họng sau, một đao hất lên, đẩy ra hắn đầu. Nếu như tại Dĩ Vãng, Thiết Sơn không tin sẽ có này loại chuyện phát sinh, nhưng tại bị đâm xuyên cái cổ sau, hắn liền cảm giác được, này thanh đao sắc bén đến biến thái, hắn lấy tạ hệ năng lực cấu thành tâm thuẫn, liền cùng giấy đồng dạng. Thiết Sơn kim loại hóa tay phải, không chút do dự bắt lên lưỡi đao, nhưng theo Tô Hiểu hất lên trường đao, Thiết Sơn tay phải bốn ngón tay lúc này bị chặt đứt, đây chính là bất hủ cấp 14, cộng thêm ác ma thợ rèn khảm 3 viên bất hủ cấp đầy cho điểm chạm long tiệm. Cứu mạng. Làm tạ hệ manh nam Thiết Sơn, rốt cuộc hô lên hắn không muốn nhất gọi lời nói. Ngay tại Tô Hiểu tay bên trong trường đao, đã cắt đến Thiết Sơn cái cầm nơi lúc, một cỗ xung kích theo hắn mặt bên chuyển đến. Bay một tiếng, Tô Hiểu hướng mặt bên lảo đảo hai bước, đâm xuyên Thiết Sơn tấm thuẫn cổ họng trường đao hướng thanh rút ra. Tô Hiểu túi thân, một đạo chùm laser theo hắn đỉnh đầu đảo qua, đem ngoài trăm thước một tòa cao mười mấy mét thạch điêu chặt đứt. Một đạo thân ảnh tập kích đến Tô Hiểu bên người mấy mét nơi, là Hải Vương, phía sau hắn là phun trào nước biển, nhưng hắn cũng không điều khiển nước biển công kích Tô Hiểu, mà là đem hai tay thăm dò vào đến phía sau trong nước biển, làm hắn hai tay rút ra nước biển lúc, mười ngón gian đã kẹp lấy tám thanh đao nước phi đao. Phanh, phanh, phanh. Hải Vương hai tay vung ra tàn ảnh, hắn phảng phất sinh ra mấy trăm điều cánh tay, vung ra thượng ngàn thanh thủy đao, hướng Tô Hiểu đâm tới. Tô Hiểu mang theo Hắc Vương bao cổ tay cánh tay trái cánh tay ngăn tại trước mặt phía trước, từng thanh thủy đao đâm vào toàn thân hắn các nơi. Đương, đương, đương. Liên tiếp giòn vang sau, đâm về Tô Hiểu đại bộ phận thủy đao đều bị đẩy lùi, là hắn trên người bao khỏa tinh thể tầng. Nhận đạo đao lúc, đông. Một cỗ xung kích quyết tán, tới đồng thời, Tô Hiểu trên người tinh thể tầng phá thoái, này đó tinh thể tầng cố nhiên có thể cung cấp phòng ngự, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng hắn hoạt động. Thân sử lúc chi lĩnh vực bên trong Hải Vương tốc độ chậm lại, Tô Hiểu động thân về phía trước đột tiến, túi người né tránh một cái đâm tới nước phi đao. Có thể nói, Hải Vương rất mạnh, có được cực kỳ cường hãn áp chế lực, nếu như bị hắn thủy đao áp chế lại, coi như là Tô Hiểu, cũng muốn đối mặt phiền toái cực lớn. Nhưng cùng kỹ pháp hình cận chiến, vậy liền muốn làm hảo một loại giác ngộ, thời gian ngắn bên trong chết oan chết uổng giác ngộ. Tại Hải Vương không dám tin ánh mắt hạ, Tô Hiểu không khỏi tránh thoát hắn sở hữu thủy đao, còn tập kích đến hắn phía trước. Núi, đổi. Hải Vương tại kênh đoàn đội bên trong hô to, này câu nói ý tứ vì, làm tạ hệ Thiết Sơn, thông qua cứu viện năng lực, cùng hắn trao đổi vị trí. Xin tha Thiết Sơn đi, hắn làm nhất danh tạ hệ, kém chút tại bắt đầu lúc bị xuống đất ăn tỏi rồi, hiện tại hắn còn chưa tỉnh hồn, làm hắn cùng Hải Vương trao đổi vị trí. Xin bỏ qua cho này vị đáng thương chủ ta đi. Phốc phốc. Phiêu giật vết chém xẹt qua, Hải Vương hai tay ứng thành mà đứt. Bị một đao đoạn hai tay, Hải Vương lập tức kích hoạt bảo mệnh năng lực, đồng thời tại trong lòng giận mắng mặt khác vì quy giả vì sao không tiếp viện. Mặt khác vì quy giả cũng muốn tiếp viện, tiếc rằng Tô Hiểu một đối nhiều kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, lúc này Tô Hiểu chỗ đứng, vừa vận dùng Hải Vương làm tâm thuẫn, kẹp lại mặt khác vì quy giả góc độ công kích, chân thực chiến đấu bên trong, nhưng không có đồng đội miễn tổn thương nói chuyện. Hải Vương thân hình nhanh chóng trong suốt, Tô Hiểu cũng không thừa cơ công kích đối phương, dù là hiện tại Trảm Long Tiệm có thể tổn thương không gian di động bên trong địch nhân, nhưng có đại khái suất không cách nào đến Hải Vương vào tử địa. Tô Hiểu khí tức ngưng tụ, nhận đạo đao lưu. Chanh. Phiêu giật phong ngân chém qua, rõ ràng là chém về phía không có một hai nơi, nhưng Hải Vương lại đột nhiên xuất hiện, tại chỗ bị chém đứt cái cổ, tràn đầy không dám tin đầu bay lên, đoạn nơi cổ phun máu không đầu thi thể ngã nhào xuống đất. Tô Hiểu nắm giữ long ảnh tiềm năng lực rất lâu, Hải Vương này loại bảo mệnh thủ đoạn là không gian là, cảm giác đo xung quanh mấy chục mét bên trong không gian ba động, Tô Hiểu mặc dù không bạ hạ như vậy cường, nhưng cũng có thể bắt giữ. Lúc sau liền đơn giản, dự phán chạm làm thịt Hải Vương. Hải Vương đầu bay lên, bởi vì bị Hải Vương ngăn trở góc độ công kích, không cách nào tiến hành gấp rút tiếp viện đuôi ngựa nam, sắc mặt trở nên khó coi, Hải Vương chết quá đột ngột, đột nhiên đến làm hắn đáy lòng hiện lên hàn ý. Tô Hiểu mặc dù chạm á Hải Vương, nhưng cũng bị đông đảo công kích khóa chặt, một hồi hoanh minh sau, hắn bị đông đúc công kích bao phủ ở bên trong. Vậy công Tô Hiểu trên đường, kỳ diệu chuyện phát sinh, nhất danh mặt bên trên có hình xăm nữ vi quy giả cùng hai người tinh thông năng lực khống chế vi quy giả, thế nhưng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, đây là phát động linh hồn nhìn chăm chú lở vở mát, thủ động, hiệu quả lớn nhất, lọt vào linh hồn chém giết. Linh hồn nhìn chăm chú uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không hạn chế giết địch, linh hồn chém giết năng lực cường hãn như vậy, không thể vẫn luôn phát động, phản chết mấy tên địch nhân sau, Tô Hiểu sẽ làm cho này loại năng lực tạm thời yên lặng, nguyên nhân là, linh hồn chém giết lúc, muốn triệu hoán đến hư hư thực thực linh hồn tử thần tồn tại, theo mà chém giết địch nhân linh hồn, tại liên tục tiến hành mấy lần linh hồn chém giết sau, Tô Hiểu có thể cảm giác được kia linh hồn tử thần càng ngày càng nguy hiểm, làm này tồn tại yên lặng một đoạn thời gian, mới là ổn thỏa nhất ứng đối phương thức. Linh hồn nhìn chăm chú không tiêu hao, không làm lạnh thời gian, một khi phát động, địch nhân có cực cao xác suất bị dây lắc dây, như thế mạnh mẽ năng lực, làm sao có thể không có một chút nguy hiểm, trừ phi thông qua hoàng kim điểm kỹ năng đem này năng lực đánh vỡ cực hạn, nếu không tại hưởng thụ này năng lực cường đại đồng thời, cũng nhất định phải gánh chịu này nguy hiểm. Vậy công bên trong, tinh thể tầng phá toái, Tô Hiểu theo các hệ năng lượng nổ tung bên trong xung ra, này loại tình huống hạ, bị vây công tại sở khó tránh khỏi, nhưng Tô Hiểu có ứng đối chi pháp. Minh văn nền móng 3 minh văn hiệu quả cho tàn chi hỏa, thụ động, làm nền móng người đeo đã bị công kích, lại tại thời gian ngắn bên trong tổn thất tự thân 20% trở lên lớn nhất sinh mệnh giá trị lúc, cho tàn chi hỏa sẽ tại ngươi thể nội giấy lên, kế tiếp 10 giây bên trong, biên độ lớn tăng lên ngươi thân thể phòng ngự lực, ban đầu tăng lên 200% thân thể phòng ngự lực, kế tiếp mỗi giây giảm xuống 20%. Bay tán loạn cho tàn bên trong, Tô Hiểu lướt đi một đạo tàn ảnh, vi quy giả nhóm công kích đuổi sát tại hắn phía sau. Từng cây hàn băng mâu đuổi theo Tô Hiểu đóng ở trên mặt đất, đinh thành một dãy lớn, sờ đinh vào mặt đất, bị đông cứng đến nứt ra, bùn đất biến thành nhỏ toái nhiệt độ thấp phấn cặn bã. Này nếu là công kích đến thân thể, chúng vào chỗ yếu đem chí mạng, mệnh bên trong tứ chi, liền đông lạnh vỡ tứ chi. Âm thanh xé gió tại Tô Hiểu bên thai gào thét, hắn lướt đi một đạo huyết ảnh, né tránh một viên cốt chất đầu đạn, lại bị một đạo hỏa diễm xạ tuyến đâm xuyên bụng dưới. Bị như vậy nhiều vi quy giả vây công, tưởng lông tóc không tổn hao gì, kia là tại nằm mơ. Tô Hiểu phải làm là bằng nguy cơ dự cảnh, né tránh những cái đó thực phiền phức hoặc thẳng đến yếu hại công kích, ngạnh kháng hạ những cường độ kia trung đẳng công kích. Nhìn như là Tô Hiểu bị đè lên đánh, chỉ có thể bằng vào ưu thế tốc độ siêu di chuyển nhanh chóng tiến hành tránh né. Kỳ thực thượng, một đám vi quy giả thực phiền muộn. Một đám vi quy giả giờ phút này chiến đấu thể nghiệm vì địch nhân làm đao thuật tông sư cận chiến tông sư, tinh thần hệ cùng hệ vật lý khống chế đều không ăn. Này vậy thì thôi, địch nhân sinh tồn lực so cùng giai tạ hệ còn tưởng, càng quá phận chính là một khi bị cận thân, cơ bản liền nghỉ bước. Hải Vương làm nửa cái cận chiến hệ cùng đối phương cận chiến, chết lao thẳm rồi. Nhất mấu chốt chính là địch nhân còn có viễn trình năng lực. Máu tươi theo ong bàn tay nhỏ trắng loáng chảy xuống, nàng làm bên trong khoảng cách cận chiến ám sát hệ, nguyên bản cho rằng Tô Hiểu là cận chiến, vẫn tưởng khoảng cách bất ngờ tập kích Tô Hiểu, cũng chính là bằng ám sát hệ cao tốc độ, phương Tô Hiểu chơi diều, kết quả nàng bị một cái huyết thương đính tại trên vách đá, muốn không là đuôi ngựa nam tiếp viện, nàng kế tiếp còn muốn bị huyết thương tạc. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, đông đúc nổ tung bên trong, thỉnh thoảng có một cái huyết thương bay ra, vi quy giả bên trong nhất danh pháp gia đều sắp bị bắn thành mức quả, đầy mặt phẫn nộ cùng im lặng. Đuôi ngựa nam vẫn luôn không ra tay, đột nhiên, hắn cảm giác được Tô Hiểu khí tức yếu nháy mắt bên trong, vậy hiển nhiên là đừng công kích sau. Một cái viên bi lớn nhỏ màu đen trọng lực bóng tại đuôi ngựa nam giữa hai tay xuất hiện, nhưng lại lập tức tiêu tán, đuôi ngựa nam cảm giác vẫn chưa tới thời cơ. Bùi mù bên trong, Tô Hiểu thông qua cảm giác vòng, lẩn tránh xung quanh công kích, hắn tay bên trong trường đao dựng lên, lưỡi đao vừa vặn đánh trúng một cái xoay tròn bay tới đen độc bay bữa, lưỡi đao nhất trọng sau, đem kim loại phủ đầu cắt thành hai đoạn. Làm long ảnh tiềm năng lực khôi phục lúc, Tô Hiểu tay bên trong trường đao bên trên, dâng lên màu xanh đen yên khí, hắn xuyên thấu không gian, biến mất tại chỗ. Tô Hiểu lần nữa xuất hiện lúc, xung quanh đã không có bụi mù, tầm mắt khôi phục, hắn sở di động vị trí, vị tại mặt đất ước chừng cao 3 mét, là nhất danh trị liệu hệ sau phía trên. Trảm long thiểm tại Tô Hiểu tay bên trong xoay chuyển, hắn trở tay cầm đao, trường đao theo hoang dại vũ em sườn quai xanh nơi đâm vào, cả thanh đao đều đâm vào hoang dại vũ em lồng ngực bên trong. Này danh vũ em hơi ngửa đầu, hai mắt nháy mắt bên trong hóa thành màu xanh đen, bị đầy sinh mệnh giá trị một đao chém giết. Tô Hiểu rơi vào này vũ em phía sau, theo hắn rút ra trường đao, hoang dại vũ em sườn quai xanh nơi cũng không tuôn ra vết máu, mà là theo trảm long thiểm rút ra, màu xanh đen yên khí theo vết thương bên trong tuôn ra, hội tụ tại trảm long thiểm bên trên. Đã thành công chém giết địch nhân, lưới đao chi ma linh ngủ đông thời gian đem tạm thời đổi mới, liệp sát giả có thể tại 30 phút đồng hồ bên trong, lại một lần nữa sử dụng ma nhận năng lực, như sau lần sử dụng nếu thành công chém giết địch nhân, này năng lực lại lần nữa đổi mới. Làm. Một cái không hộ thủ trường đao chém tới, bị Trảm Long Thiểm chống chọi, là thú hào, hắn trước vẫn luôn không cùng Tô Hiểu đua cận chiến, nguyên nhân là vừa rồi Tô Hiểu bị nhóm lớn vi quy giả vây công, nếu như thú hào tiến lên đua cận chiến, hắn cũng sẽ bị những cái đó đợt công kích cùng. Lưới đao chống đỡ, lưới dao lẫn nhau ma sát vang lên ken két. Rắc. Thú hào tay bên trong đao phát ra giòn vang. Trên vết đao xuất hiện sụp đổ khẩu, cái này khiến thú hào mặt co lại, tại hắn trong lòng, hắn đao liền cùng hắn lao bà đồng dạng. Thú hào lập lui, Tô Hiểu cũng thế, hắn mới vừa lui, liền có hai bên tàn ảnh theo hắn trước mặt bí mật mang theo âm thanh xé gió bay qua. Tô Hiểu nhìn hướng một đám khế ước giả vị trí, chẳng biết tại sao, những cái đó vi quy giả thế nhưng mơ hồ làm thành một đạo hình tròn, xem bộ dáng là chuẩn bị đối một phiến không có một hai không tiến hành vây công. Tô Hiểu trong lòng ám cảm giác không ổn, hắn trước bị vây công lúc cũng không phải là thừa nhận sở hữu vi quy giả hỏa lực, trước mắt vi quy giả còn lại hơn 80 danh, nếu là này đó người tập kích, tại tăng thêm đôi ngựa nam, răng nanh nam, thú hảo, mà không biểu tình nguội, ông vô cùng có khả năng tập kích dây mất chính mình. Tô Hiểu tại quần chiến lúc, mặt khác không sợ, duy chỉ có không muốn bị tập kích, vô luận là vi quy giả, còn là khế ước giả, tập kích sau buộc phát lực sát thương đều dị thường cường hãn. Bị tập kích như thế cao tỷ lệ tử vong tình huống hạ, Tô Hiểu đương nhiên chuẩn bị ứng đối chi pháp, nghĩ đến ma nhận chính đứng ở kích hoạt trạng thái, Tô Hiểu tựa như không phát giác đến những cái đó vi quy giả dị thường chỗ đứng, cất bước phóng tới thú hảo. Tô Hiểu mới vừa xông ra hai bước, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, ánh mắt rõ ràng lúc, hắn đã ở vào một đám vi quy giả vây quanh bên trong, trong đó đuôi ngựa nam, hư nắm giữa hai tay là viên màu đen trọng lực bóng, chính là hắn đem Tô Hiểu kéo tới. Không thể nghi ngờ, này năng lực rất nguy hiểm, phối hợp một đám vi quy giả, càng là có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Đuôi ngựa nam không có ở bắt đầu dùng này năng lực, là rất sáng suốt quyết sách, Tô Hiểu long ảnh thiểm năng lực, hoàn mỹ khắc chế này chiêu. Cho nên đuôi ngựa nam vẫn luôn tại quan sát, rốt cuộc, hắn xác định một chút, Tô Hiểu long ảnh thiểm năng lực, tối thiểu nhất có 2 phút đồng hồ sử dụng khoảng cách Tô Hiểu chém giết kia danh hoang dại vũ em mới qua 17 giây, này chính là quyết định thắng cục cơ hội. Đuôi ngựa nam nhìn Tô Hiểu, đen nhánh trọng lực bóng tại hắn tay bên trong mở rộng, mà xung quanh vi quy giả, sớm đã chuẩn bị kỹ càng buộc phát ra mạnh nhất hỏa lực, đem Tô Hiểu đánh sắt thành cát bã. Tô Hiểu tại bị kéo tới nháy mắt bên trong, hắn tay bên trong trường đao đã về vỏ, cũng làm ra bạt đao chạm tư thế. Xung quanh xuất hiện khí lưu bị hút hợp lại thanh âm, không khí bốn phía bị Tô Hiểu tay bên trong chưa ra khỏi vỏ đao hút tới, làm không khí bên trong xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ đen ngấn cùng phong ngân. Này hấp lực xuất hiện cực kỳ đột nhiên, cấp xung quanh trăm mét bên trong sở hữu người một loại bị cưỡng ép kéo lại cảm giác, một ít vừa muốn thi triển năng lực vi quy giả, năng lực bị nén trở về. Đây chính là Tô Hiểu hoàn thiện sau hoàn đoạn, hắn đã phát hiện, giống như hoàn đoạn này loại bạt đao chạm, không tiến hành xúc thế, rất khó có đại uy lực, nhưng xúc thế khó tránh khỏi bị địch nhân công kích, hắn dứt khoát đem xúc thế cùng đánh gãy hợp làm một thể, lợi cho xúc thế sinh ra linh hồn lôi kéo cảm giác, cưỡng chế đánh gãy xung quanh địch nhân sử dụng năng lực, kể từ đó, xúc thế tự nhiên là sẽ không bị công kích. Nói là xúc thế, kỳ thật cũng liền 0.5-0.7 giây mà thôi. Xung quanh không khí bên trong xuất hiện tỉ mỉ đen ngấn cùng màu trắng phong ngân, toàn bộ hội tụ đến vỏ đao bên trong. Ma nhận hoàn đoạn. Hô. Màu đen hình khuyên đao mang chém ra, theo trên không quan sát sẽ phát hiện, Tô Hiểu xung quanh chẳng kích, tựa như chính hình tròn màu đen mâm tròn, đem hắn xung quanh sở hữu vi quy giả đều tác động đến tại này bên trong, này phiến khu vực bên trong hình tròn vết chém, phiêu giật hắc diễm, bên trong cùng biên duyên nơi, trộn lẫn lấy màu trắng phong ngân. Một hồi đinh đinh đương đương giòn vàng cùng máu tươi bắn tung tóe bên trong, xung quanh vi quy giả ngã một mảng lớn. Trong đó đuôi ngựa nam cảm giác được phần bụng chết lên phương vị trí đau sót, lúc sau tiếp vào nhắc nhở. Ngươi chính tại thừa nhận chém giết hiệu quả, phán định bên trong. Bởi vì ngươi sinh mệnh giá trị cao tại 25%, đã miễn đi lọt vào lần này chém giết. Bởi vì lần này chém giết tạo thành tổn thương, ngươi đã thừa nhận lớn nhất sinh mệnh giá trị 12% chân thực tổn thương. Nhìn thấy này nhắc nhở, cùng với xung quanh những cái đó bị chém thành hai đoạn đồng đội, hay là tại chỗ bị chém giết viễn trình hệ, đuôi ngựa nam xoay người bỏ chạy, này một cái ma nhận hoàn đoạn, làm hắn triệt để mất đi tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Đuôi ngựa nam không xông ra mấy bước, bước chân im bặt mà dừng, bởi vì tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu, chính ngăn tại hắn phía trước. Đuôi ngựa nam hít một hơi thật sâu, nói: "Không cần đi truy sát mặt khác người, bọn họ biết đến không ta nhiều, huống hồ đuổi giết bọn hắn, ta có đại khái suất có thể chạy thoát." Đuôi ngựa nam tự biết không cách nào đào thoát, dứt khoát liền thành toàn mặt khác đồng đội, cấp những cái đó còn sống vi quy giả tranh thủ thời gian chạy đi. Đuôi ngựa nam tay phải làm ra 6 ngón tay, ngón cái hướng hai, đầu ngón tay hướng miệng, tựa như gọi điện thoại, hắn tiếp tục nói: "Ta..." Vành. Đuôi ngựa nam mắt tối sầm lại, bị Tô Hiểu một quyền đánh ngất xỉu, bên trong khoảng cách chiến đấu, đuôi ngựa nam không thể khinh thường, cận chiến lời nói, đối chiến Tô Hiểu lúc, không để cập tới cũng được. Tô Hiểu lựa chọn bắt sống đuôi ngựa nam, là tưởng cậy mở đối phương miệng, từ đó biết được hôi thân sĩ rốt cuộc muốn làm gì, lần này đối phương nhu đồ quá lớn. Tại chiến trường bên trên tìm kiếm một vòng sau, Tô Hiểu dừng bước tại một bộ nữ vi quy giả thi thể bên cạnh, đây là danh viễn trình hệ cảm giác hệ kiêm tu vi quy giả, vừa rồi thừa nhận ma nhận hoàn đoạn sau, đối phương thế mà không chết, chắc là có một loại nào đó biên độ lớn tăng lên sinh mệnh lực trang bị. Tô Hiểu ngồi xổm tại này nữ vi quy giả thi thể phía trước, nữ vi quy giả nín thở hoàn toàn thu nạp khí tức làm trái tim ngưng đập, nhưng này không quan hệ, Tô Hiểu một quyền đi xuống, phanh đến một tiếng, nữ vi quy giả tại chỗ ngất, hô hấp khôi phục. Trái tim cũng bắt đầu nhảy lên, quả thực là y học kỳ tích. Xét theo hai người người sống, Tô Hiểu tưởng ả đã cố đô cánh bắc xuất phát. Nửa giờ sau, một tòa không cửa sổ tảng đá lớn phòng bên trong, đống lửa cháy hừng hực, ngồi tại bên cạnh đống lửa Tô Hiểu, xem xét mới vừa mới xuất hiện một đống nhắc nhở. Nhắc nhở, bản cuộc chiến đấu bên trong, ngươi tổng cộng giết địch 50 mức danh, trong đó có 4 người vì bản thân phương vi quy giả, đánh chết phe mình vi quy giả, có thể đạt được càng nhiều kim cương vinh dự huân chương. Nhắc nhở, đánh chết thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên phương vi quy giả, có thể đạt được một mai kim cương vinh dự huân chương, trừ tình huống đặc biệt bên ngoài. Ngươi tổng cộng đánh chết hắn phương vi quy giả 45 danh, ngươi thu hoạch được 45 mai kim cương vinh dự huân chương. Ngươi tổng cộng đánh chết phe mình vi quy giả 4 danh, ngươi thu hoạch được 49 mai kim cương vinh dự huân chương. Bởi vì giết chóc bảng xếp hạng chưa mở ra, ngươi tạm thu hoạch được 51 điểm giết chóc công vân. Nhắc nhở, thư không chi thụ kiểm hạch đến lần này thụ sinh thế giới bên trong, nhiều hơn phân nửa người tham dự đều là vi quy giả, bởi vậy, lần này bảng xếp hạng vì giết chóc bảng xếp hạng, trốn giết hôn chiến hình thức. Chương 3449, tình yêu này chuyện xưa, thật phức tạp. Chương 03, tình yêu này chuyện xưa, thật phức tạp. Đóng lại hư không chi thụ nhắc nhở, Tô Hiểu đối này thế giới tình huống còn không hiểu rõ lắm, bất quá theo giết chóc bảng xếp hạng xưng hô này đến xem, thụ sinh thế giới tài nguyên tranh đoạt tất nhiên là thảm liệt tới cực điểm. Tảng đá lớn phòng bên trong đống lửa cháy hừng hực, thỉnh thoảng phát ra bột một tiếng, vật liệu gỗ bị đốt nứt sau, mấy sợi hỏa tinh theo đống lửa bên trong tóe ra. Tô Hiểu lấy đoàn đội công năng cảm giác đo bố bố, a mô, bà hạ, vợ nhị vị trí, trước hết cảm giác đo đến chính là bố bố ông, bố bố tại tốc độ cao nhất chạy đến, không bao lâu liền có thể đến. Bà hạ ban đầu khoảng cách khá xa, nhưng nó biết bay, lấy nó tốc độ đến xem, nửa giờ sau liền có thể cùng bố bố ông lần lượt đến. A mô không biết đi đâu rồi, khoảng cách xa, liền đoàn đội cảm giác đo công năng đều không thể khóa chặt, đây là vượt qua 80 cây số, chỉ có thể mơ hồ phát hiện a mô tại phía đông. Sau cùng bọn nhỉ không cần lo lắng, đã ngày thường mở ra cô nhi hình thức, bọn nhỉ tại cái trước thế giới thu được lữ giả quyền cố, cái này đặc thù trang bị hiệu quả có 3 loại. Một theo lữ hành đi lại khoảng cách tăng lên, có càng cao xác suất phát hiện bảo tàng. Hai đi lại vượt qua 3 vạn mét sau, sắp mở bắt đầu đã bị lữ giả che chở, gia tăng sở hữu không phải ác trận doanh sinh vật ban đầu thân mật độ, ngẫu nhiên gặp sau, như tiến hành xin giúp đỡ, đối phương sẽ đại khái suất cung cấp trình độ nhất định trợ giúp. Ba động vật hoang dã siêu phàm dã thú chờ sở hữu động vật loại tồn tại, đối với cái này trang bị người đeo ban đầu thân mật độ 45 điểm, thân mật độ hạn mức cao nhất vì 100 điểm. Đơn giản mà nói chính là, bọn nhỉ càng chạy vận khí càng tốt, động vật bằng hưu nhóm càng nhiều, có thân mật chi tâm này đặc tính tại, bọn nhỉ dù cho gặp được các trận doanh động vật loại tồn tại, u hồn, tinh linh chờ, chỉ cần bọn nhỉ không khiêu khích, những cái đó tồn tại liền không sẽ công kích bọn nhỉ. Tại những cái đó tồn tại mắt bên trong, bọn nhỉ tình huống vì, này vật nhỏ nhìn còn đỉnh thuận mắt, cơ bản cũng là này cảm giác. Trước mắt bọn nhỉ đã đi soát được đến, gần nhất 2 ngày, liền sẽ thông qua kênh đoàn đội chuyển về tin tức. Tô Hiểu liếc nhìn bị treo ngược khởi đôi ngựa nam cùng nữ cảm giác hệ, hắn phải nhanh một chút cậy mở này hai người miệng. Tối thiểu nhất phải biết hôi thân sĩ lần này tới thụ sinh thế giới mục đích. Chính tại Tô Hiểu chuẩn bị giao chi hành động lúc, hư không chi thụ thông cáo xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ giết chóc bảng xếp hạng tức sắp mở ra. Bởi vì bản thế giới bên trong từng tiến vào nhiều vi quy giả, cùng với liệp sát giả, sử hình giả, tử vong du hiệp, tiên phong, thủ hộ giả, chiến đấu thiên sứ cũng có tham dự, lần này đem khai thác không quy tắc hôn chiến hình thức. Đánh chết bất luận cái gì người tham chiến, quân có thể đạt được một điểm giết chóc công văn. Đánh chết bất luận cái gì người tham chiến, quân nhưng tại thu hoạch được một điểm giết chóc công văn cơ sở thượng, kế thừa đối phương hiện hữu giết chóc công văn. Lần này tham chiến tổng số người 1296 danh. Hình thức: trốn giết hôn chiến giết chóc thi đấu. Cảnh cáo: bởi vì lần này thụ sinh thế giới mở ra lọt vào trì hoãn cuối cùng sống sót nhiều người nhất số hạn mức cao nhất, đem theo 300 người giảm bớt đến 100 người. Cảnh cáo: tại lần này thế giới tiến độ kết thúc phía trước chỉ có 100 danh người tham chiến nhưng thoát ly bản thế giới như sống sót nhân số vượt qua 100 danh, sẽ cưỡng ép xử quyết giết chóc công văn thu hoạch lượng tại 100 danh lúc sau người tham chiến. Nhắc nhở: bản thế giới 1296 danh người tham chiến bên trong tổng cộng có 5 danh bá chủ cấp đơn vị, 4 người đứng đầu bá chủ cấp đơn vị, làm căn cứ chiến lược cá nhân hoặc đoàn đội chiến lược hoặc đặc thù năng lực sở phán định. 4 người đứng đầu bá chủ cấp đơn vị vì bá chủ thực sự vị cái thứ 5 bá chủ vị, vì đặc thù bá chủ vị, vì tùy cơ lựa chọn sử dụng, như tùy cơ lựa chọn mục tiêu tử vong một cái tự nhiên ngày sau đem lần nữa tùy cơ lựa chọn vị trí cuối bá chủ cấp đơn vị. Lần này bá chủ cấp đơn vị theo thứ tự là: một cụ lìn bị ác, luân hồi nhạc viên liệp sát giả nguy hiểm đơn vị; hai hôi thân sĩ, luân hồi nhạc viên vi quy giả nguy hiểm đơn vị; ba quạ đen nữ, thư không áo thuật vĩnh hằng tinh nguy hiểm đơn vị; 4 Solomon, luân hồi nhạc viên khế ước giả phía trước liệp sát giả nguy hiểm đơn vị. Phía dưới vì đặc thù bá chủ vị, này đơn vị là theo 1292 danh người tham chiến bên trong tùy cơ rút ra, lần này may mắn vì 5 ạ đỏ ở bạ bạ, thiên khải nhạc viên khế ước giả bình thường đơn vị. Như đánh chết trở lên 5 danh bá chủ cấp đơn vị, đánh chết mỗi danh có thể đạt được 100 điểm giết chóc công văn. Bản thế giới bên trong không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên, nhưng có thể đạt được bảo dương, xương hảo, linh hồn kết tinh trở. Bản thế giới kết toán lúc bởi vì bản thế giới không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên, đem dựa theo người tham chiến đoạt được giết chóc công văn số lượng nhiệm vụ hoàn thành số lượng thăm dò độ tiến hành kết toán, thăm dò độ tại kết toán phía trước không thể gặp. Nhìn thấy này đó nhắc nhở Tô Hiểu đã nghĩ đến thụ sinh thế giới bên trong tình huống sẽ phát triển đến cỡ nào hung ác. Về phần bị công chứng vì bá chủ cấp đơn vị Tô Hiểu đánh giá, hẳn là căn bản chiến lược phán định có lẽ cũng cùng hắn nhiều lần không nhìn hư không chi thụ cảnh cáo có quan hệ. Bị nhận định là bá chủ cấp đơn vị kỳ thật không cái gì lợi nhuận, ngược lại sẽ bị mặt khác người tham chiến đỉnh thượng, đánh chết bá chủ cấp đơn vị có thể đạt được 100 điểm giết chóc công văn, chẳng khác nào đánh chết 100 danh chính thường người tham chiến. Thú vị chính là Tô Hiểu, hôi thân sĩ, quả đen nữ, Solomon 4 người là bằng ngạnh thực lực phán định đi lên, mà cái thứ 5 bá chủ cấp đơn vị là tùy cơ lựa chọn. Cũng tỉ như a đỏ ở bạ bạ, nàng nếu là thực lực cường, kia không có việc gì, phàm là còn có chút lý trí bình thường người tham chiến, liền sẽ không dễ dàng chọc tới Tô Hiểu hoặc hôi thân sĩ đám người. A đỏ ở bạ bạ khác biệt, nàng là siêu cấp đại dê béo, giết chi sau có tới 100 điểm giết chóc công văn. Giết chóc công văn là đồ tốt, không chỉ có thể dùng cái này thu hoạch được giết chóc bảng xếp hạng ban thưởng, còn dính đến trở về sau thế giới kết toán, cũng chính là có thể đạt được bao nhiêu chân thực điểm thuộc tính, cùng với chặt chẽ bất hủ thạch trở. Trước đó hôi thân sĩ bên kia không biết lấy cái gì thủ đoạn, chậm chế thụ sinh thế giới mở ra, trước mắt ác quả đến rồi. Nguyên bản 300 cái sinh tồn danh lạch, bị hư không chi thụ cắt giảm đến 100 cái. Không chỉ có như thế, lần này người tham chiến chừng 1296 danh, Tô Hiểu đối dị vãng thụ sinh thế giới mở ra, đương nhiên tiến hành qua điều tra, tại dị vãng căn bản không như vậy nhiều người, nhân số tại 400-600 danh tả hữu, này loại cơ sở thượng, 300 cái sinh tồn hạn mức, đã đầy đủ tàn gốc. Mà bây giờ, 1296 người ra trận, cũng chỉ có 100 cái sinh tồn hạn mức, đây chính là tu la sát tràng. Càng thêm mấu chốt chính là, lần này công chứng quy tắc không đúng. Kỳ trước thụ sinh thế giới mở ra sau, là mấy trăm người tại ạ đạ cố đô này đã một khu vực lớn trốn giết, xung quanh có xương mù tưởng, tựa như một cái ngã út trẻ lớn, đem ạ đạ cố đô cùng xung quanh lãnh thổ bao lại, không cho người tham chiến rời đi này phiến khu vực. Nhưng lần này, căn bản không có này loại trói buộc, này hơn 1000 người, có thể tại chỉnh phiến đại lục bên trên trốn giết. Cái này cũng đại biểu một việc, còn thừa 9 thành không bị người tham chiến nhóm thăm dò qua khu vực, hiện tại toàn bộ triển khai, nghĩ đến, kia bên trong nguyên tắc dân nhóm, cũng là phi thường không dễ chọc. Thông cáo, thư không chi thụ giết chóc bảng xếp hạng đã mở ra, người tham chiến đem có cơ hội thu hoạch được trở xuống ban thưởng, bởi vì lần này sở hữu khu vực toàn bộ triển khai thả, cùng với người tham chiến vì từ trước nhiều nhất, lần này bảng xếp hạng ban thưởng đã ở chỉnh thể thượng tăng lên 3 lần. Vị trí đầu não ban thưởng, thủy nguyên ma kính, vượt sâu sản phẩm. Vị thứ hai, kỹ pháp chi hồn, cao giai kỹ pháp đặc tính kỹ năng của chủ. Vị thứ ba, phong bạo đại kiếm, hư không sản phẩm ác ma thợ rèn chế tạo. Vị thứ tư, ám hắc quân chủ truyền thừa chi lực, vong linh hắc ám pháp hệ chuyên môn. Vị thứ năm, linh hồn bảo dương, mở ra sau có thể đạt được 15-100 viên linh hồn tinh hạch. Người thứ 6 đến thứ 10 danh có thể đạt được đối ứng 84 viên linh hồn tinh hạch. Thứ 10 danh đến hạng 100 có thể đạt được đối ứng xếp hạng linh hồn kết tinh hoàn chỉnh hoặc linh hồn tiền, kỹ càng xếp hạng ban thưởng cần xem xét chi nhánh danh sách. Đóng lại ban thưởng danh sách, tôi hiểu không biết thủy nguyên ma kính là cái gì, tới tự cùng vực sâu đồ vật chắc hẳn sẽ rất bất phàm, nhưng hắn đối kỹ pháp chi hồn càng cảm thấy hứng thú. Không thể nghi ngờ, kỹ pháp chi hồn là kỹ pháp hình năng lực, lại là này loại đối đã nắm giữ kỹ pháp năng lực tiến hành kế tiếp tăng thêm loại hình, có thể bị hư không chi thụ lựa chọn vì người thứ hai ban thưởng. Hàng kim lượng hà nghĩ mà biết, lần này thụ sinh thế giới rất nguy hiểm, nhưng lợi nhuận đường tắt cũng nhiều, riêng là giết chóc công vân chính là song ban thưởng, tại giết chóc bảng xếp hạng lấy được thưởng sau, trở về sau còn có kết toán ban thưởng. Ngay tại tô hiểu suy tư kế tiếp đối sách lúc, thông cáo lại xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ lần này giết chóc thi đấu, đem tổng cộng có 4 cái giai đoạn. 11 giờ sau sẽ tiến vào một giai đoạn. Tiến vào một giai đoạn sau, đem tại vị ở ạ đạ cố đô trung tâm mảnh đất sơ thủy chi thụ nơi thả xuống vật tư thùng 5-10 mai. Nhắc nhở, vật tư thùng là màu trắng, màu lam, màu tím. Màu trắng vật tư thùng, nội bộ nhiều vì một lần đạo cụ. Màu lam vật tư thùng, nội bộ nhiều vì hy hữu tài nguyên. Màu tím vật tư thùng, nội bộ nhiều vì bản thế giới nhu cầu cấp bách tài nguyên. 11 giờ sau trận đầu hỗn chiến liền bắt đầu, Tô Hiểu xem xét vừa rồi đã xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn, vòng thứ nhất. Độ khó đẳng cấp, tự thích ứng. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, sống sót đến người tham chiến ít hơn so với 300 danh. Nhiệm vụ kỳ hạn, tự thích ứng. Nhiệm vụ ban thưởng, thế giới chìa khóa 1. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhìn thấy này nhiệm vụ, Tô Hiểu cau mày, nhiệm vụ độ khó không biết, ban thưởng phong phú, không có trừng phạt, đây đều là rất không ổn dấu hiệu. Tô Hiểu đánh giá, bản thế giới bên trong nguy hiểm cũng không phải là toàn bộ tới tự mặt khác người tham chiến, chính mình bị hư không chi thủ công chứng vì bá chủ cấp đơn vị, bản thân đã nói rõ tự thân chiến lực tại sở hữu người tham chiến bên trong là phía trước mấy tên. Coi như thế, nhiệm vụ trừng phạt cư nhiên là không, vậy có phải hay không đại biểu, thủ sinh thế giới sở hữu khu vực toàn bộ triển khai thả sau, những cái đó không bị khế ước giả nhóm thăm dò qua khu vực bên trong, có cực nó cường hãn trí tuệ thực vật cùng siêu phàm động vật. Hiện tại đã nhanh đến muộn 7 giờ, sau 11 tiếng, cũng chính là sáng mai 6 giờ, ở vào sơ thủy chi thụ sở tại khu vực, thủ vòng hôn chiến sẽ mở bắt đầu. Nay trang hôn chiến, Tô Hiểu đương nhiên muốn tham dự, này đã là vì giết vi quy giả, cắt giảm địch nhân số lượng, cũng là vì thu hoạch được càng giết nhiều hơn lục công vân. Trừ cái đó ra, tranh đoạt vật tư thùng cũng rất quan trọng, kia bên trong có bản thế giới người trong nghề nhu cầu cấp bách vật tư, trước đó hư không chi thụ nhắc nhở qua, bản thế giới các loại dị thường trạng thái có thực cao giai vị, Tô Hiểu tuy là luyện kim sư, nhưng hắn không phải vạn năng, không cách nào bảo đảm có thể điều phối ra ứng đối sở có dị thường trạng thái thuốc. Huống hồ tưởng điều phối đối ứng thuốc, cần phải trước phân tích dị thường trạng thái đặc tính, này cũng cần thời gian, nếu như đột nhiên thừa nhận dị thường trạng thái, sơ kỳ chỉ có thể ngăn kháng. Cũng may Tô Hiểu trước đó tăng lên cơ sở thụ động thể hồn, đối dị thường trạng thái kháng tính có tăng lên, hơn nữa hắn trang bị bậc chi tâm, bất hủ cấp, quả thực là này cái thế giới thần khí. Thích ứng chi lực, chủ yếu thụ động sẽ căn cứ địch nhân đặc tính, tăng lên người đeo 62-80 điểm dị thường trạng thái kháng tính, tự thích ứng. Nếu như không có địch nhân lời nói, thì như Tô Hiểu trúng độc, này trang bị sẽ làm cho Tô Hiểu độc kháng điên cuồng phát ra. Người khác trúng độc 10 giây liền nghỉ bức, Tô Hiểu tối thiểu nhất có thể đỉnh nửa giờ, trên đường lại cho chính mình tới một mũi, đỉnh cái 40 phút đồng hồ trở lên tuyệt đối không có vấn đề. Chạy thanh truyền đến, lúc sau là phịch một tiếng, cùng với bố bố nghẹn nào, đây là chạy gấp, lại đụng cây hoặc cột đá. Không bao lâu, đầy mặt viết ủy khuất bố bố bông chạy vào tảng đá lớn phòng, mấy phút đồng hồ sau, bạn hạ theo cửa sổ bay vào. "Lão đại, ta tiện đường điều tra hạ, chúng ta sở tại này phiến cố đô rất lớn, trung tâm mảnh đất có viên đại thụ, ta phỏng đoán, gốc cây kia tối thiểu nhất có hơn ngàn mét cao, hơn nữa tại này cố đô tây nửa khu, có không ít dây leo người qua lại." Bạn hạ nói chuyện lúc, nhìn hướng bị treo ngược hai người tù binh. "Dây leo người?" Tô Hiểu nhớ một chút, nhớ tới thế giới giới thiệu văn tắt bên trong đề cập cổ thụ người, đàng tộc, chân khuẩn bộ tộc, cây tinh linh tộc, quỷ tộc. Nghĩ đến, bạn hạ nói tới dây leo người chính là đàng tộc. Đàng tộc tốt nhất chớ trêu chọc, bọn chúng tộc nhân số lượng nhiều, lại đoàn kết, đàng tộc rất cố chấp cùng cần cù. Cố đô tây nửa khu là bọn chúng nơi làm tổ, kia bên trong bị bọn chúng tu sửa rất không tệ. Đàng tộc thuộc về ăn tạp giống loài, loại thịt, thực vật bọn chúng đều ăn, bất quá dây leo loại thực vật bọn chúng không ăn, kia là bọn chúng họ hàng xa. Tô Hiểu tại suy nghĩ, phải chăng muốn hiện tại đi bất ngờ tập kích hôi thần sĩ bên kia, châm trước hạ, quyết định từ bỏ này kế hoạch, vừa rồi bị những cái đó vi quy giả cản một chút, địch quân mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng giết địch tiêu tốn thời gian, làm phe mình mất tiên cơ, lúc này mãn quá khứ, liền thành thật mãn phu, vô cùng có khả năng một đầu tiến đụng vào hôi thần sĩ cả bẫy. Huống hồ, Tô Hiểu lần này tới thụ sinh thế giới, còn có chuyện khác phải làm, hắn cũng sẽ không nhìn chòng chọc hôi thần sĩ, dẫn đến tự thân vẫn luôn ở vào chỗ sáng. Hôi thân sĩ bên kia người đông thế mạnh, làm đại giá, bên kia rất khó ẩn vào chỗ tối. Tô Hiểu thì lại khác, hắn tự thân chiến lực cường, che giấu là rất đơn giản chuyện. Một khi Tô Hiểu giấu ở chỗ tối, khó chịu chính là Hôi thân sĩ, hắn cần phải khắp nơi để phòng Tô Hiểu, để tránh Tô Hiểu đột nhiên tập kích. Bá hạ, làm tỉnh lại bọn họ hai cái. Tô Hiểu đi đến một chương rựa vào tường bên cạnh cái bàn đá, lấy ra trừ độc dịch, rửa tay trừ độc, lúc sau lấy ra một quyển cuốn cùng một chỗ gia thú, đem này giải phẳng sau, bên trong là nhiều cái tiểu ví da bên trong có từng cây tinh thể châm. Này đó 15 cây tinh thể châm, là Tô Hiểu tại Quỷ luyện kim bút ký bên trên thu hoạch, này đồ vật được xưng là nhân tử chi thứ. Công hiệu quả tuyệt không nhân tử, thứ hai kỷ luyện kim văn minh lúc, luyện kim sư nhóm cũng có địch nhân, có khi cũng cần theo địch nhân miệng bên trong biết được một số bí mật, này phải làm gì đâu? Nghiêm hình tra tấn. Làm luyện kim sư, sao có thể động thô đâu? Cho nên có danh luyện kim sư phát minh nhân tử chi thứ, dùng này đồ vật thu hoạch tình báo, địch nhân cũng không cần lọt vào nghiêm hình tra tấn, có thể nói là nhân tử đến cực điểm. Tô Hiểu cầm lấy 5 cây tinh thể thứ, bình thường có thể chịu 3 cây, chính là thiết huyết chân hắn tử. Bố bố, ngươi khóc lóc om sòm nước tiểu, ta dội tỉnh bọn họ. Bá Hạ mới vừa mở miệng, kia danh nữ khế ước giả khỏe mắt hơi động hạ. Đã tỉnh, ta nói lao huynh, ngươi quyền này thật là hung ác, ta hiện tại còn đủ thai. Bị treo ngược này đôi ngựa nam mở miệng, một bên đồng dạng đãi ngộ nữ vi quy giả cũng mở to mắt. Tô Hiểu dừng bước tại nữ vi quy giả người phía trước, xoẹt một tiếng, chủy thủ trong tay của hắn đẩy ra đối phương áo ngoài. Hắn lấy ra quyển luyện kim bút ký, cha nhìn phía trên hình vẽ sau, làm Bá Hạ dùng băng dán phong bế nữ vi quy giả miệng, lúc sau đem một cái dài mười mấy cm tinh thể thứ, đâm vào nữ vi quy giả hơi có cơ bụng hình dáng phần bụng. Chính xác vị trí là dưới rốn hai ngón tay nơi. Tinh thể thứ đâm vào 3 giây sau, nữ vi quy giả suýt nữa con mắt đảo một vòng chết rồi, bởi vì bị phong bế miệng treo ngược, nàng tựa như một đầu sâu gióm dãy rủa thân thể. Mười mấy giây sau, này nữ vi quy giả mồ hôi hòa với nước mắt theo lọn tóc nhỏ xuống, toàn bộ người tựa như bị giật nước, mắt bên trong tròng mắt run rẩy. Một phút đồng hồ sau, ngay tại nữ vi quy giả đồng quang đã bắt đầu dần tối lúc, Tô Hiểu từ đối phương phần bụng rút ra tinh thể thứ, bạn hạ xoẹt một tiếng giật xuống đối phương khẩu bộ băng dán. Ta cho ngươi biết Hôi thân sĩ kế hoạch, ngươi thả ta rời đi. Tô Hiểu ra hiệu bạ hạ đem nữ vi quy giả bừng ra. Bạ hạ dùng ngưng chảo cắt đứt sợi dây sau, nữ vi quy giả phủ phù một tiếng ngã xuống đất, nàng hoàn toàn thoát lực, tưởng đứng lên cũng khó khăn, chân đều mềm nhũn. Ta gọi ấy Lý Nặc, là thánh quang nhạc viên vi quy giả, năm nay 27 tuổi. Tô Hiểu đưa tay, ra hiệu hắn không cần biết này đó. Bị tinh thể này kim châm sau, ngươi có cái gì cảm giác? Thực phức tạp cùng cảm giác thống khổ. Ấy Lý Nặc hơi quay đầu, không muốn nhớ lại chuyện vừa rồi. Bây giờ nói đi, Hôi thân sĩ kế hoạch. Hảo, Hôi thân sĩ mưu đồ rất lớn, hắn muốn tại thụ sinh thế giới làm một kiện đại sự. Ấy Lý Nặc thần sắc nghiêm túc, nói xong còn đối Tô Hiểu gật đầu. Tô Hiểu nhìn ấy Lý Nặc, tươi cười dần dần hiền lành. Ngươi cung cấp này tình báo, rất hữu dụng. Đúng không? Ta đều nói, ta cái gì đều nguyện ý nói, ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể cùng ngươi tới một chút, sau đó thả ta thế nào? Hảo. Vậy đến đây đi. Ấy Lý Nặc vừa dứt lời. Rắc. Tô Hiểu bóp nát ấy Lý Nặc cái cổ, đem này ném đến một bên, ánh mắt nhìn về phía đôi ngựa nam, thế này, đôi ngựa nam nói. Kỳ thật nàng cái gì đều nói, tại nàng nhận biết bên trong, nàng nói ra tự mình biết nói hết thảy bí mật. Đôi ngựa nam mỉm cười, mặc dù kiêng kỵ Tô Hiểu tra hỏi thủ đoạn, nhưng hắn cũng không lo lắng chính mình để lộ bí mật. Cha sứ năng lực, Tô Hiểu có thể xác định, này loại năng lực là xuất từ cha sứ. Vừa rồi ấy Lìn Nặc kỳ thật muốn nói ra Hôi thân sĩ kế hoạch, nhưng nàng tại chính mình đều không rõ ràng tình huống hạ, đã sớm bị cha sứ năng lực ảnh hưởng. Cho nên khi nàng tại chạm đến kia liên quan tới Hôi thân sĩ kế hoạch ký ức khu lúc, sẽ gặp phải lừa dối. Theo còn nói ra Hôi thân sĩ mưu đồ rất lớn, hắn muốn tại thụ sinh thế giới bên trong làm một kiện đại sự này loại nghe có đạo lý, trên thực tế không bất kỳ ý nghĩa gì nói nhảm. Tô Hiểu tựa hồ biết Hôi thân sĩ vì sao tìm tới cha sứ hợp tác, có này loại năng lực, dù là triệu tập rất nhiều người, cũng không cần lo lắng để lộ bí mật vấn đề. Lao huynh, ta này còn có một vạn linh hồn tiền, mua cái mạng thế nào? Ngươi cùng Hôi thân sĩ có thủ, chúng ta kỳ thật chỉ là hợp tác với Hôi thân sĩ, chúng ta thuộc về lập trường thượng đối địch, lập trường đối địch, một vạn linh hồn tiền mua cái mạng không quá phần em. Đôi ngựa nam mở miệng, nghe vậy, bà hạ hỏi, ngươi là Thiên Khải nhạc viên? Đối, làm sao ngươi biết? Trực giác. Thế nào? Một vạn linh hồn tiền, mua cái mạng không quá phần đi. Có thể. Tô Hiểu mở miệng, đôi ngựa nam nhãn tình sáng lên, hắn thử dò hỏi, kia ký phần khế ước? Ừm. Tô Hiểu định ra một phần khế ước, thế này, đôi ngựa nam cười ngượng ngùng hạ, nói, bằng không. Định ra một phần hư không chi thủ công chứng xong khế ước. Phốc phốc. Máu tươi phun ra, Tô Hiểu quang phi đao bên trên vết máu, đôi ngựa nam thủ cấp lăn rơi xuống đất, ký luân hồi nhạc viên khế ước, hoặc là hư không chi thủ khế ước, đều có thể theo bên trong vận hành, nhưng song khế ước này đổ vận, theo bên trong vận hành nguy hiểm quá lớn, không thể bạch phiêu một vạn linh hồn tiền, đương nhiên là lập tức làm thịt đôi ngựa nam. Tô Hiểu vừa rồi đã hạ quyết tâm, đừng nói đôi ngựa nam ra một vạn linh hồn tiền, đối phương coi như ra 10 vạn, cũng phải chết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giết cựu địch muốn giải cho cốt, như địch nhân lạc sông một loại, dù là địch nhân chịu vết thương chí mạng, cũng nhất định phải nhìn thấy thi thể, không vớt được thi thể liền ngăn chặn sông thượng hạ du, bơm nước. Lại hoặc là địch nhân lạc sườn núi một loại, có thể đi xuống khẳng định phải đi xuống tận mắt thấy địch nhân nghi bức, thực sự không thể đi xuống, cũng phải hướng xuống mặt ném mấy quả Apollo. Tô Hiểu còn tại khi còn nhỏ, liền thâm thụ các loại tiểu thuyết, phim truyền hình, điện ảnh hút đúc, biết rõ những cái đó nhân vật chính mệnh người, mệnh cứng đến bao nhiêu, cùng với những cái đó phản phái đều là chết như thế nào. Cho nên tại hắn đối phó thế giới chi từ lúc, không chỉ có mỗi lần đều thần tự trước vãng, còn sẽ xuất động có thể di động dùng tất cả lực lượng, cho dù là pháo đánh con muỗi, hắn cũng sẽ làm như vậy, vạn nhất bị lật bàn đây. Nhất điểm điểm cấp đối phương đưa kinh nghiệm thăng cấp, làm cho đối phương một đường thăng cấp, cuối cùng khiêu chiến chính mình. Tô Hiểu từ trước đến nay là đem này loại chuyện bóp chết tại nảy sinh bên trong, chỉ cần xác định là địch nhân, chắn Tân Thủ thôn này loại chuyện, Tô Hiểu là không làm, lãng phí thời gian, hắn sẽ trực tiếp hướng Tân Thủ thôn bên trong ném ạ bộ lộ, thôn trưởng đều cho hắn tặc không, còn nghĩ đánh quái thăng cấp, sợ là sống tại mộng bên trong. Tô Hiểu lấy ra bình luyện kim thuốc, ra tảng đá lớn sau phòng, trở tay đem ném vào, hô một tiếng, ngọn lửa cháy bùng. Tô Hiểu không đi ra mấy bước, phía sau ầm vang nổ tung, ngọn lửa cùng pha toái nham thạch phảng phất một khối màn sân khấu, chiếu vào hắn sau lưng. Tô Hiểu quyết định trước quan sát, đêm nay án binh bất động, sáng mai đi ạ đạ cố đô trung tâm mảnh đất sơ thủy chi thụ gần đây, tham dự sáng mai vật tư thùng tranh đoạt. Kế tiếp có hai chuyện phải làm, tìm được cuối cùng một khối đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn cùng thiên phú tỉnh lại trang bị. Này hai người đều tại thụ sinh thế giới bên trong, nhưng vị trí không rõ ràng, cộng thêm nơi này không có đế quốc, vương quốc một loại, không cách nào tìm hiểu tình báo, đã từng ạ đạ văn minh cũng đã sớm hủy diệt, trong tình cảnh quan trọng này, tìm vật rất khó. Tô Hiểu tìm vật loại đạo cụ có hai loại, ngục chi mẹ cùng hàng hải la bàn, cái sau tạm không có thể động dụng. So sánh này hai người, Tô Hiểu cảm giác nếu như có thể đem kệ xạ làm tới, kia tại tìm kiếm đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn cùng tiên phú tỉnh lại trang bị phương diện, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc, này rất khó, thụ sinh thế giới không cách nào lấy truyền tống phương thức đến, có khi Tô Hiểu không khỏi sẽ nghĩ, nếu là kệ xạ cùng vực sâu chi vại gặp được sẽ như thế nào. Từ bỏ này ý nghĩ, Tô Hiểu lấy ra ngục chi mễ, không đợi sử dụng, bên cạnh hắn bố bố bông kêu một tiếng. Theo bố bố bông ánh mắt nhìn lại, Tô Hiểu nhìn thấy một đạo thân ảnh từ hắc ám bên trong đi ra, là Hụt. Vượt chú ý lực tập trung tại Tô Hiểu tay bên trong ngục chi mễ, bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, vượt liếc mắt liền nhìn ra ngục chi mễ bất phàm. Bị ác hụt, này cái túi nhỏ bên trong quang mét nhìn qua mùi vị không tệ. Uy khỉ. Cái này. Vượt ho nhẹ một tiếng, không lại nói tiếp, Tô Hiểu không có nói láo, ngục chi mễ đích thật là dùng để uy vận hầu. Vượt, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Bạc Hạ ánh mắt hơi có vẻ bất tiện, nếu như vượt tại nó hoặc bố bố bông trên người định tọa độ, là điển hình không có lòng tốt. Bằng này cái. Vượt sâu chi vại xuất hiện tại hụt tay bên trong, thấy này, Bạc Hạ nửa tin nửa ngờ. Bị ác hụt, ta trước đó nói qua, chúng ta tiếp tục hợp tác, ta tới này thế giới, không có mục tiêu rõ rệt. Tiếng ngươi theo chúng ta đồng hành, có cái gì lợi nhuận? Bạc Hạ hầu nghi nhìn út, vượt mang theo ý cười nói, nói đến kỳ diệu, các ngươi chuyên chọn nguy hiểm địa phương đi, này vừa vặn cũng là ta nghi muốn, các ngươi đều biết, ta cần phải cơ hội. Vượt nói bóng do vì, nó chuẩn bị tạm cùng Tô Hiểu đồng hành, mượn cơ hội tìm kiếm đưa tiễn tra hoang cơ hội. Hai vị nếu như muốn tạo thành một tiểu đội lời nói, có thể hay không tính ta một người? Một đạo giọng nữ truyền đến, nhất danh thân mặc áo bào trắng nữ nhân đi tới, nàng mang theo mũ trùm, bạch bào đỏ bên trong, cái cổ truy sức làm một cái vặn vẹo thập tự giá. Ngươi là? Vượt đồng diễm ngưng tụ lại, người tới khí tức làm hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng vừa xa lạ. Vương. Bố bố vông kêu một tiếng, ý tứ là, nó hảo như nhớ tới này nữ nhân trên người bộ phận mùi là tới từ ai trên người. Ta là Ghi Ad Thế Tử, Ed Vua Ona, Ed Vua là ta ra kia vị dòng họ, Ona là ta tên, ta thế nhưng là không chỉ một lần nghe qua ta ra kia vị nhắc lên hai vị. Cổ thần tế ti Ona khí chất dịu dàng, mảy may nhìn không ra nàng là cổ thần hệ. Tô Hiểu tay đẻ rút đao trôi, một bên nụt lui ra phía sau một bước dài, cùng cổ thần tế ti Ona giữ một khoảng cách. Tô Hiểu cùng Ghi Ad hợp tác lúc, được chứng kiến đối phương một loại tên là ký tùy trùng năng lực. Này năng lực tại Ghi Ad tay bên trong, nhất định phải là mục tiêu triệt để mất đi năng lực phản kháng, mới có thể tại mục tiêu đầu góc bên trong loại ký tùy trùng, này năng lực có hiệu lực sau, nhưng tại mục tiêu không có chút nào phát giác tình huống hạ, thay đổi đối phương tiềm thức nhận biết. Trước đó Ghi Ad khống chế đáy biển thế giới bộ rô lúc, bộ rô đến cuối cùng đều không phát giác đến dị thường, từ đầu đến cuối đem Tô Hiểu, vượt, Ghi Ad ba người xem như nhiều năm không thấy tâm phúc hảo hữu. Ghi Ad ký tùy trùng năng lực, nhưng thật ra là theo nàng lão bà này học, cổ thần tế ti ổ nạ thi triển ký tùy trùng càng đáng sợ, nàng có thể tại đối phương không biết chút nào tình huống hạ, liền gieo xuống ký tùy trùng. Ghi Ad còn nhắc qua một việc, hắn tại thật lâu trước đó, đắc tội ô nạ mẫu thân, một vị cổ thần đại tế ti, lúc sau Ghi Ad lọt vào truy sát, bất quá mới vừa bị đuổi giết lúc, Ghi Ad trói đi cổ thần đại tế ti nữ nhi, cũng liền ô nạ. Hết thảy 2 tháng thời gian, đầu 1 tháng lâu ngày sinh tỉnh, sau 1 tháng, là ô nạ mang theo bước chân phủ phiếm Ghi Ad trốn, lúc sau ô nạ còn cùng chính mình mẫu thân cầu tình, cuối cùng cùng Ghi Ad kết hôn. Tô Hiểu cùng một mới vừa nghe nói cái này chuyện lúc, đều cho rằng ô nạ là người bị hại, bị bắt không nói, còn bị Ghi Ad cưỡng ép hắc. Nhưng khi biết ký tùy trùng là ô nạ sở trường năng lực sau, này chuyện như thế nào tưởng đều không đúng, luôn cảm giác Ghi Ad đắc tội ô nạ hắn mẫu thân, căn bản cũng không phải là trùng hợp. Huống hồ một vị cổ thần đại tế ti nữ nhi thật là như vậy hào chói, còn có thể vừa trốn liền 2 tháng, thế nhưng là tại vẫn diệt tinh cổ thần địa bàn, như thế nào tưởng này cũng không quá hợp lý. Cái này chuyện không khỏi làm người hoài nghi, có phải hay không ô nạ xem bị mắc lừa sơ tinh thần tiểu tử Ghi Ad, hai người đào vong trong lúc hẳn là cũng không phải Ghi Ad dùng sức mạnh, có thể là ô nạ ấp ở tại họa thế giới lúc. Tô Hiểu lấy ra thái dương dược tề hoàn mỹ. Ghi Ad biết được này đối thận chờ công năng đại phúc độ vĩnh cửu tăng cường cùng khôi phục sau, ánh mắt kia làm người khác sâu ấn tượng, nghĩ đến Ghi Ad tại hôn sau bị tai họa không nhẹ. Hai vị vì cái gì đối ta như vậy cảnh giác? A, ta biết hai vị là tại đề phòng ký tùy trùng. Không có quan hệ, ta sẽ không đối diện pháp giả cùng với vực sâu chi vại người nắm giữ ra tay, huống hồ ta chỉ phụ trách nửa trước trận. Cổ thần tế ti ô nạ câu nói sau cùng ý vị thâm trường, nói xong nàng lấy xuống mũ trùm. Ta cam. Ghi Ad có tài đức gì a? Bạc Hạ đối cổ thần tế ti ô nạ nhan giá trị thâm biểu khẳng định, nhưng nghĩ tới đây là cổ thần hệ, có thể thân ra một đống xúc tu, để nó lập tức xem nhẹ tại nhan giá trị phương diện cân nhắc. Ô nạ nữ sĩ, ngươi thế mà lại coi trọng Ghi Ad, nhất là tuổi trẻ khi Ghi Ad, thật làm cho người ngoài ý muốn. Vượt nhớ tới trẻ tuổi Ghi Ad kia túng dạng, trong lòng đặc biệt mê mang, như thế nào không có ma quỷ tộc tịnh lệ nữ tính coi trọng hắn, đồng thời cấp lại, so đấu lúc còn trẻ bộ dáng, vượt có lòng tin song bạo vì ắt. Bởi vì các loại nguyên nhân, đó là các ngươi nam sĩ không tưởng tượng nổi vui vẻ. Cổ thần tế Tio nạ làm đã kết hôn nữ sĩ, nói lên liên quan tới chính mình trượng phu câu đùa tụ, hào không câu nệ. A, bá hạ a ý vị thâm trường, thì ra là thế. Vượt nhớ tới gỉ ạt có thể thả ra kia một đống lớn xúc tu, tựa hồ là đã hiểu cái gì. Ngươi năng lực rất nguy hiểm, có thể hợp tác, nhưng muốn ký khế ước. Một hồi không lên tiếng Tô Hiểu tỏ thái độ. Khế ước. Cổ thần tế Tio nạ nhăn lại tiêm lông mày. Đối, ta cùng bị ạt khế ước, ngươi tùy ý tuyển một loại. Này không thể được, ta ra kia vị không chỉ một lần cùng ta nói qua, ngàn vạn không thể ký bị ạt cùng một khế ước, nếu không đem quan tài bồi thường đều không đủ. Cổ thần tế Tio nạ một bộ cười tủm tỉm biểu tình, hạ quyết tâm, chết sống không ký khế ước. Đây là phỉ báng, bất quá bị ạt, ngươi thái độ là. Vượt hướng Tô Hiểu xem ra. Ngươi nghe qua, có diệt pháp giả sẽ bị gửi trùng xâm nhập thể nội sao? Này không nói nhảm sao? Vượt nhịn không được nói như vậy một câu, trong lòng cảm thấy cực kỳ hâm mộ, hắn biết được chút diệt pháp giả thành cương ảnh năng lượng, cho đến tận này, còn không có ký sinh loại sinh vật sẽ nghĩ quẩn, đi ký sinh diệt pháp giả. Hoan nên Ô Nạ nữ sĩ gia nhập. Vượt đã định, tạm cùng cổ thần tế Ti Ô Nạ hợp tác, nguyên nhân có hai, đối phương năng lực đích sắc cường, còn có một chút, vừa rồi cổ thần tế Ti Ô Nạ nói, nàng là phụ trách nửa trước trận, cái này để người ta không khỏi suy đoán, phần sau trận ra sân chính là ai. Tại phế tích bên trong tìm cái nơi tránh gió, Tô Hiểu ngồi xếp bằng minh tưởng, vượt thì thần sắc ngưng trọng nhìn đống lửa bên trên nồi sắt lớn, Ô Nạ làm ghi ạt thế tử, nàng nguyên thoại vì, Tô Hiểu cùng một đều là ghi ạt bằng hữu, hôm nay bữa ăn khuya từ nàng phụ trách, nếm thử nàng lợi nhuận. Nhưng một nhìn nồi bên trong kia hồn trọng, sền sệt, mang theo cảm giác tuyệt vọng nước canh, hắn một chút muốn ăn đều không có, vượt giống như đột nhiên đã hiểu, ghi ạt vì sao tại họa thế giới bên trong, khẩu vị như vậy hảo. Tô Hiểu vì tự thân sinh mệnh an toàn, huyền tự Ô Nạ bữa ăn khuya, lấy ra lần trước tại hạ kia đóng gói đồ ăn, vượt đương nhiên lựa chọn ăn trực, Ô Nạ cũng ôm thái độ muốn thử một chút. Thưởng thức hạ, sau đó lấy thưởng thức không rõ ràng gọi tên nghĩa, An Tô Hiểu lấy ra hơn phân nửa đồ ăn. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tảng sáng, khoảng cách đám đầu tiên vật tư thả xuống, còn lại 2 giờ. Bị ác hưu, lần này có cái gì sách lược? Các đoạn cát. Hảo sách lược. Ân, nên như vậy. Hiển nhiên, vượt cùng cổ thần tế Ti Ô Nạ cũng không định ba người hợp tác đoạt vật tư thủng, nguyên nhân là đã không tốt phân, lợi nhuận cũng thấp. Như thế, vì sao muốn hợp tác đâu? Kia còn phải hỏi sao, có hảo đồng đội tại, nguy cấp trước mắt, chỉ cần chạy so hảo đồng đội nhanh, kia nguy hiểm liền không đội kịp. Tại Tô Hiểu, Ô Nạ tiểu đội bên trong, đây mới là đồng đội chính xác sử dụng phương thức. Theo sơ dương ở chân trời dâng lên, vạn vật khôi phục, Tô Hiểu hướng sơ thủy chi thụ vị trí tiến đến, này thủ vòng đại loạn đấu, có thể nhìn thấy rất nhiều che giấu đối thủ, nếu như quốc tốc ba huynh đệ, Solomon, quả đen nữ, cô lô, thủy ca đám người toàn bộ đến chẳng, thế tất sẽ dị thường náo nhiệt. Chương 3450, tranh đoạn. Chương 04, tranh đoạn. Không khí sáng sớm hơi lạnh, ạ đã cố đô trung tâm mảnh đất, một gốc ngàn mét cao đại thụ đứng vững ở đây, đây là sơ thủy chi thụ. Tại thụ sinh thế giới còn tại thời đại hắc ám lúc, khắp thế giới đều là sơ thủy chi thụ, này ngàn mét cao, đường kính hơn 80 thước rộng to lớn cự vật, là này thế giới ban đầu hai loại đại biểu một trong, cây cùng hắc ám. Theo ạ đạ người dùng quang bí pháp xua tán đi hắc ám, gần như sở hữu sơ thủy chi thụ đều vỡ nát, còn sót lại 3 viên, một viên ở vào Á đều cố đô, cũng chính là này thế giới trung tâm, mặt khác hai quả thì ở vào cực nam cùng cực bắc. Tàn tạ cổ kiến trúc bên trên, Tô Hiểu ngưỡng mộ nơi xa cự mục, hắn mặc dù đi qua rất nhiều thế giới, nhưng này loại ngàn mét cao cây tối còn là thực hiếm thấy, huống chi, này quả cự mục còn sống. Che khuất bầu trời tán cây hiện ra màu xanh thẫm. Ở vào sơ thủy chi thụ xung quanh là một mảng lớn kiến trúc chống không khu, nơi này sinh trưởng chỉnh tề mạch thảo, vương vức đến tựa như tỉ mỉ tu sửa qua, địa hình hiện ra hình tròn, diện tích có mấy cái sân bóng tăng theo cấp số cộng lớn nhỏ. Chỗ này có thể xưng là kỳ cảnh địa phương, lúc này không có mưa hay, khoảng cách vật tư thùng thả xuống còn sót lại 10 phút, tới đây tranh đoạt người, đều trốn tại xung quanh phế tích khu kiến trúc bên trong, quan sát thế cục. Bát giai khế ước giả sẽ không làm chuyện lỗ mãng, dù là có thực lực cũng là ổ tới, lật thuyền trong mương này loại chuyện thấy nhiều lúc sau, không ai hy vọng trở thành đương sự người. Tôi hiểu. Ô Nạ, bố bố ông, bà hạ ẩn thân tại một tòa thạch tháp 2 tầng, chẳng biết lúc nào, Ô Nạ bên người đã đi theo danh đẳng tộc. Này danh đẳng tộc thân cao tại khoảng 3 mét, nó chỉnh thể chỉnh hình người, tứ chi cùng thân thể là màu nâu dây leo bệnh mà thành, mặt trên sinh ra thưa thất phi lá, đầu còn lại là tựa như một cái dựng ngược gốc cây, chỉ có một con mắt ở giữa, phía dưới là mấy hàng lỗ thoát khí. Thực vật cũng là muốn hô hấp, đẳng tộc kinh nhiều đời tiến hóa, bọn chúng thể nội có cùng loại với mang đồng dạng nội tạng, tại bảo đảm cơ thể bên trong hơi nước sung túc tình huống hạ tiến hành nước dưỡng kết hợp nguyên lý cùng loại với sinh vật thông qua máu truyền lại dưỡng. Đang tộc hình thể cùng tiến hóa phương thức, bộ phận là bởi vì tự nhiên diễn biến càng nhiều là bọn chúng đối ạ đà người ước mơ cùng sùng bái hy vọng biến thành cùng ạ đà người gần bộ dáng. Này danh đẳng tộc rõ ràng là thuộc về tinh anh cái thể, nó đứng sau lưng Ô Nạ một bộ thể chết cũng đi theo bộ dáng. Thực vật cũng có thể dùng ký tùy trùng khống chế. Bạn hạ xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Ô Nạ cười không nói dùng móng tay hơi dài ngón trỏ điểm một chút huyệt thái dương ý tứ là, có tư duy đồ vật, chỉ cần không phải nhỏ đến tế bào cấp, nàng đều có biện pháp. Khoảng cách vật tư thùng thả xuống còn lại 2 phút đồng hồ, Tô Hiểu có thể cảm giác được ở vào hình tròn sân bãi xung quanh khu kiến trúc bên trong, che giấu khí tức nhóm đều càng sinh động. Lần này tổng cộng hơn 1200 danh người tham chiến, trước đó phi thuyền phi hành quỹ tích là từ Tây hướng Nam, đem sở hữu người tham chiến đều quăng tại bên trong mang, đương nhiên nếu có không may, có thể sẽ bị ném vào phía Đông Hải lý. Này loại ra trận phân bộ chú định lần này vật tư thùng tranh đoạt sẽ rất hung tàn, phỏng đoán cẩn thận có mấy trăm danh người tham chiến tham dự này đã là vì đoạt tài nguyên, cũng là muốn nhìn xem lần này đều có nào phiền phức địch nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kiểu cũ máy bay vụ vụ theo trên không chuyển đến. Nhìn thấy này kiểu cũ máy bay, Tô Hiểu mắt lộ ra vẻ trầm tư, đều không ngay lập tức đi chú ý máy bay bên trên ném xuống vật tư thùng. Bị ác khu, muốn động thủ, ngươi tại nhìn cái gì? Vượt theo Tô Hiểu ánh mắt nhìn lại, là kia chiếc đã bay xa kiểu cũ máy bay, mục tiêu chuyển phía tây, cũng chính là trước đó phi thuyền mở đầu phương hướng. Bố bố, vương, bố bố vương biến mất. Tô Hiểu không phải phái bố bố đi đoạt vật tư thùng, mà là đi làm một chuyện khác. Tô Hiểu nhìn hướng rơi xuống vật tư thùng, tổng cộng 10 mai, nghĩ đến vượt mức người tham chiến số lượng, cũng đưa đến ban thưởng cơ chế bạo tăng. Này 10 mai vật tư thùng, mỗi cái đều là dài, rộng, cao vì 1 mét vuông hợp kim thùng, màu sắc là sắt màu đen, theo rơi xuống, phía trên toát ra sương mù, trong đó 7 mai vật tư thùng là ám sương mù màu trắng, 2 mai là màu lam, cuối cùng một viên là mang theo hình quang màu tím sương mù. Thụ sinh thế giới vừa mới mở ra, màu trắng vật tư thùng đạo cụ, Tô Hiểu mặc dù cần phải, nhưng cũng không bức thiết, màu lam vật tư thùng hi hữu tài nguyên, này đó tài nguyên cầm tạm thời không có gì dùng, màu tím vật tư thùng mới là trọng yếu nhất, bên trong có tại bản thế giới thăm dò cần phải tài nguyên, liên quan đến bắt đầu thuận không thuận vấn đề. Hai đạo tàn ảnh theo xung quanh phế tích bên trong xung ra, là biết phi hành khế ước giả, này hai người không đi đoạt màu tím vật tư thùng, mà là các đoạt một viên màu lam vật tư thùng. Chỉ có thể nói, này hai người người tham chiến quá tuổi trẻ, trước kia không tham dự qua này loại tàn khốc trốn giết chiến. Trốn giết chiến thiết luật 1, vật tư thùng tại chưa rơi xuống đất phía trước, tuyệt đối không nên rơi vào, đã là bởi vì mặt trên khả năng có phát động tính cơ quan, cũng là bởi vì dễ dàng biến thành điểm ngắm. Dòng điện khuấy động, hai người biết phi hành người tham chiến, toàn thân chết lặng cùng vật tư thùng cùng nhau tung tích, một giây sau, bọn họ liền bị hắc ám mâu, trùng tia sáng, huyết thương, bằng thứ chờ bắn nổ. Tô Hiểu liếc nhìn đánh chết nhắc nhở, không có thể thành công mò được một điểm giết chóc công văn, cũng không biết là tiện nghi người nào. Mười mai vật tư thùng lần lượt rơi xuống đất, phân tán tại sơ thủy chi thụ xung quanh đồng cỏ bên trên, xấu hổ một màn xuất hiện, không ai xông ra phế tích đi đoạt, mấy trăm danh người tham chiến đều tại quan sát, hiện tại ai dám xông đi lên, sẽ bị các loại viễn trình năng lực bắn nổ. Nay loại quỷ dị không khí, trọn vẹn kéo dài gần 10 phút sau, rốt cuộc có người đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc. Quốc Túc lão đại nhảy ra, hắn dừng bước tại đồng cỏ bên duyên, tay bên trong màu vàng cán dài năng lượng truy phía trước chỉ, hô lớn nói, huynh đệ nhóm, xông lên a. Quốc Túc lão đại này thanh hô to, làm xung quanh phế tích bên trong người tham chiến nhóm đều mắt lộ ra ngạc nhiên, đích xác, nếu như mấy trăm người theo bốn phương tám hướng lao ra, liền không tồn tại bị bắn nổ vấn đề. Trùng. Quốc Túc Lâm thời khuyên tới thác, cũng là hô to một tiếng, cùng Quốc Túc lão đại cùng nhau hướng về phía trước vật tư thùng phóng đi. Mai phục tại xung quanh người tham chiến nhóm chen chúc mà ra, ẩn thân trong đất cũng liên tiếp quanh minh. Tới đây viện trình hệ, 10 cái có 9 cái không là hướng về phía vật tư thùng tới, bọn họ là muốn lấy đánh chết mặt khác người tham chiến phương thức thu lợi, những cái đó tại đồng cỏ bên trên tranh đoạt người tham chiến, theo bọn hắn nghĩ chính là bia sống. Nhưng ai đều không đốc, này đó viễn trình hệ tưởng bắn địa, những cái đó ám sát hệ thì để mắt tới bọn họ. Phế tích bên trong, một tiếng thê lương bi thảm truyền ra thật xa, riêng là nghe được này thanh âm, đều sẽ làm người lạnh cả tim. Xỉn xỉ làm nhất danh pháp hệ, nàng một tay nâng lên, khóa chặt nhất danh tại tranh đoạt vật tư thùng dâu nam, chuẩn bị đem đối phương bên trong khoảng cách bắn chết. Khang cả giọng kêu thảm truyền vào xỉn xỉ thai bên trong, làm nhất danh thánh quang nhạc viên pháp hệ, nàng chém giết đến bắt dai, thật sự chưa từng nghe qua như vậy thê lương bi thảm, này làm nàng không cấm hướng thanh nguyên nhìn lại. Xỉn xỉ nhìn thấy, kia là một mặt bức tường đổ hạ, nhất danh viễn trình hệ người tham chiến. Chính lấy vểnh lên mông tư thế quỳ ghé vào kia, chính là này đầu chọc nam phát ra kêu thảm. Đầu chọc nam phía sau là danh đống bùn nhao quái, này đống bùn nhao quái trình màu vàng đất, chỉnh thể hiện ra là nhân hình, nó một cánh tay, lấy tư thế sâu không có vào đầu chọc nam ngực bụng khang bên trong. Huyết thủy vẩy ra bên trong, đống bùn nhao quái kéo ra cánh tay, nó tay bên trong nắm lấy viên trái tim đang đập, cái này cờ mở nở đống bùn nhao quái tựa hồ là cái tâm lý biến thái, nó giết địch không gì đáng trách, nhưng nó lựa chọn giết địch phương thức cũng làm người ta rất khó tiếp nhận. Trên thực tế, này là thị giác vấn đề, đống bùn nhao quái cũng không phải là tâm lý biến thái. Nó tại đến địch nhân phía sau lúc, là tay không đâm vào địch nhân xương sống cuối cùng, thông qua đả kích địch nhân cổ sống cùng chung khu thần kinh hệ thống, để cho địch nhân mất đi năng lực phản kháng, lúc sau lấy ra trái tim, nhất kích tất sát. Nhìn thấy này một màn sau, Xỉn Xỉ vô ý thức kẹp chặt hai chân, sau lưng phát lạnh, nhưng nàng không để ý đến một cái vấn đề, nàng cùng đống bùn nhão quái nhìn nhau. Phốc. Xỉn Xỉ sau lưng nơi truyền đến kịch liệt đau nhức, cổ sống nóng lên, lúc sau chính là chết lặng cảm giác, này để nàng làm tức quỳ xuống đất, đầu để địa, theo mặt bên xem, tựa như là vểnh lên tại như vậy. Đống bùn nhão quái chảo trụ Xỉn Xỉ trái tim, vừa muốn kéo ra, một cô âm thanh xé gió theo sau lưng nó truyền đến. Bành! Một tiếng vang trầm sau, đống bùn nhao quái bị phía sau một chân thẳng đạp đập toái, hóa thành thể lỏng về phía trước tản ra, đem đại phiến tường đá đánh xuyên. Nước mắt giàn rùa, chính bệnh lên tại kia Xỉn Xỉ gian nan quay đầu, nhìn thấy nhất danh tay bên trong cầm trường đao nam nhân, nàng nói, "Cảm ơn ngươi cứu ta, ta nhất định hội." Chanh! Nhẹ nhàng chạm kích cắt qua, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, Xỉn Xỉ cổ chỗ dần dần hiện ra vết máu. Tô Hiểu không ngay lập tức đi tranh đoạt màu tím vật tư thùng, là bởi vì bên kia mau mở ra nổi, Solomon, quả đen nữ, tiên cơ, thú hảo, thánh thi, cùng với mới vừa lộ diện Minh Lang, tất cả đều ở bên kia. Minh Lang tới này thế giới, Tô Hiểu không cảm giác ngoài ý muốn, làm hắn không nghĩ tới chính là Minh Lang đứng tại Hôi Thần Sĩ bên kia. Minh Lang tuy là vi quy giả, nhưng đối phương có cái nguyên tắc, tại phe mình khế ước giả chưa treo chọc hắn trước, hắn theo không hạ sát thủ, một lần nào đó cùng đoàn trưởng gặp mặt sau, Minh Lang thế mà bắt đầu giết mặt khác vi quy giả, hơn nữa là thấy một cái giết một cái. Giờ phút này Minh Lang gia nhập Hôi Thần Sĩ trận doanh, cũng cùng tiên cơ cùng nhau hành động, này thực không tầm thường. Tại Ma Hải thế giới, Minh Lang hiển nhiên là giấu nghề, lúc này này ra hỏa hóa thân người sói, cùng người bình thường sói khác biệt, Minh Lang nửa người trên rất cường tráng, cái này đem hai chân hiện hơi tế, cộng thêm hắn nửa người trên lông tóc càng dài, đồng thời phiêu tán, tại này đó lông tóc gian, có thể lờ mờ nhìn thấy màu xanh trắng hồ quang điện. Minh Lang phương thức chiến đấu, mãng làm người không dám tin, hắn tôn chỉ là, hắn có thể bị công kích, nhưng cũng nhất định phải trả lại. Bị công kích lúc, Minh Lang cùng làm bằng sắt đồng dạng, thân thể thậm chí sẽ không lắc một chút, nhưng bị hắn kia to bằng chậu rửa mặt tiểu móng vuốt Âu vỗ chúng, địch nhân tựa như ngăn trở, cũng sẽ toàn thân hồ quang điện bay rất ra ngoài. Tiên cơ còn lại là thân mặc một thân từ bánh năng lượng màu trắng cấu thành váy dài, này váy dài sau váy rất dài, có gần 5 mét. Này dài 5 mét váy phân liệt ra, hóa thành từng đầu cặp váy, mỗi điều cặp váy đều cuốn lấy đem vũ khí, này đó vũ khí, em cỏi nhất cũng tại bất hủ cấp 1200 lợi bình phân trở lên, càng thêm muốn mạng chính là, này đó cặp váy nhưng có ruồi, cộng thêm bởi vì đặc tính, dẫn đến này đó cặp váy cùng vũ khí có thể tiến hành hư hóa. Thường xuyên xuất hiện tình huống là, này đó cặp váy cùng vũ khí phía trước một khắc vẫn còn hư hóa, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành giết nhân lực khí, đem địch nhân chém thành ngàn vạn đoạn. Tiên cơ coi như đứng tại chỗ bất động, nàng xung quanh địch nhân cũng sẽ gặp phải thường xuyên công kích, bởi vì có mấy tên người tham chiến trực diện tiên cơ đã bị cắt thành thịt nát. Tiên cơ, Minh Lang, Thú Hào ba người đối thủ là Solomon cùng Thánh Thi. Thánh Thi cùng tiên cơ là cựu nhân cũ, nếu như là bốn bề vắng lặng, này hai vị đại mỹ nữ khẳng định phải lẫn nhau niệm mai vài câu, trở ngại xung quanh người quá nhiều, chỉ có thể bảo trì thuộc nữ phong độ. Minh Lang, Thú Hào, Solomon ba người mặc dù là đối thủ, nhưng lần này giết chóc thi đấu mới vừa mới bắt đầu mà thôi, này ba người đua cũng không hung ác. Cong, cong, cong. Trường đao cùng trọng kiếm đối chạm, hỏa tinh vẩy ra, Tô Hiểu đem nhất danh che mặt nam chém tới liên tiếp lui về phía sau. Trọng đao, làm. Trảm long tiệm hung ác chém xuống, cũng thuận thế bắn ra chút, kia lửa tung tóe bên trong, một cỗ khí bạo cũng quyết tán, đối diện che mặt nam lúc này phá phòng, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, này loại dựa vào các loại kỹ năng chủ động cứng rắn đôi chiến đấu lực khế ước giả, rất khó cùng Tô Hiểu đối kháng chính diện. Tô Hiểu cũng không tiến lên, mà là nhảy lùi lại. Phốc phốc. Một cái huyết thương đâm xuyên che mặt nam đầu, đem đối phương lấy quỳ một chân trên đất tư thế đóng ở trên mặt đất, lập tức huyết thương nổ tung, tạc huyết vụ tứ tán. Tô Hiểu liếc nhìn hiện tại giết chóc công văn đã đạt tới 66 điểm, giết nhất danh địch nhân mới thu hoạch được một điểm, cái này khiến hắn có chút muốn biết ạ đỏ ở bạ bạ ở đâu, kia là đại dê béo. Trải qua sơ bộ hỗn chiến, biên duyên phế tích bên trong muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi người tham chiến đã bị đánh tan, có càng nhiều cầu ổn người tham chiến, còn lại là dứt khoát liên triệt. Bạ hạ bay tới, nó vừa rồi không nhàn rỗi, từ đầu đến cuối lấy không gian tiềm hành trạng thái tìm cảm giác hệ, tựa như bị cảm giác hệ đào qua mộ tổ. Tô Hiểu nhảy lên một bức tượng đá, nhìn quanh tảng cây phía dưới đồng cỏ chiến đấu tình hình, 10 cái vật tư thùng, lúc này còn là 6 mai, quả nhiên màu tím vật tư thùng còn tại. Solomon, Minh Lang, Thú Hào ba người chẳng biết đi đâu, Thánh Thi cùng Tiền Cơ còn tại kia cùng chết. Thánh Thi gọi ra Thánh Ca kỵ sĩ đoàn, cũng chính là 12 song đao chó dại, bởi vì cùng 12 song đao chó dại có sinh mệnh chi bản năng lực kết nối, sẽ làm cho Thánh Thi tại chiến đấu lúc tiến vào nguyên tố thể chất, 12 song đao chó dại không chết hết, liền không có cách nào triệt để giết chết Thánh Thi. Tô Hiểu dưới chân tượng đá vỡ nát, hắn tựa như một viên như đạn pháo xông ra. Bị 12 song đao chó dại vây quanh Tiền Cơ, cảm giác được một đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, từng thanh vũ khí khép lại cùng một chỗ, cấu thành một mặt vũ khí thuần. Vâng. Từng thanh huyết thương đâm vào vũ khí thuẫn bên trên nổ tung, ngược lại, này đó vũ khí liên tiếp chẳng kích, chém ra trên trăm đạo chẳng mang, hướng giữa không trung Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu đột nhiên biến mất, long ảnh thiểm năng lực kích hoạt, hắn lần nữa xuất hiện lúc, đã ở vào tiên cơ bên người, một chân thẳng đạp hướng tiên cơ bên cạnh eo. Tiên cơ trong mắt kịch liệt thắt chặt, cảm giác dự cảnh dẫn đến nàng lưng đều tê, nếu như bị cước này thẳng đạp mệnh bên trong, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Vành. Huyết châu vang khắp nơi, tiên cơ. Không, Thánh Thi bị đập thoái, bởi vì sức mạnh công kích quá mức khủng bố. Thánh Thi huyết nục cùng xương cốt bị xung kích thành trần hạt lớn nhỏ. Tiên cơ xuất hiện tại Thánh Thi vừa rồi vị trí, mắt lộ ra ý cười, nhưng tại hạ một khắc, nàng mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Thánh Thi gần như bị đạp thành huyết vụ sau, nàng cũng không chết, nàng hiện lại là nguyên tố thể chất, cộng thêm 12 song đao cho dại toàn bộ sống sót trạng thái. Tô Hiểu một tay hư nắm, hóa thành huyết vụ Thánh Thi hội tụ tại hắn tay bên trong, cấu thành một cái huyết thương. Cạc cạc két. Tinh thể tầng tại huyết thương bên trong lan tràn, ngăn chặn Thánh Thi nguyên tố hóa, hình thành một cái đặc thù tinh thể huyết thương. Vọt tới 12 song đao chó dại liễu lo dừng lại, bọn họ đối mắt nhìn nhau, này tình huống quá phức tạp đi, bọn họ kỵ sĩ đoàn trưởng thế mà biến thành một cái huyết thương. Thả đoàn trưởng chúng ta. Tô Hiểu lấy tinh thể huyết thương chỉ hướng tiên cơ, ý tứ đơn giản, đi vây công tiên cơ, liền còn đoàn trưởng của bọn hắn. 12 song đao chó dại không do dự, toàn bộ hướng tiên cơ phóng đi, theo bọn hắn nghĩ, tiên cơ là bọn họ kỵ sĩ đoàn trưởng túc địch, mà Tô Hiểu là tân tấn cựu địch, đương nhiên là đối phó túc địch càng trọng yếu, huống hồ bọn họ kỵ sĩ đoàn trưởng còn tại Tô Hiểu tay bên trong, này không phải ví von, mà là thật tại Tô Hiểu tay bên trong cầm đâu. Hiện tại Thánh Thi vì nguyên tố hóa trạng thái, nàng bị tinh thể tầng vây khốn, chỉ có thể tạm thời làm vũ khí. 12 hai bên chó dại hướng tiên cơ phóng đi, tiên cơ hơi biến sắc mặt, chỉ là Thánh Thi liền đủ khó chơi, lại thêm trạm thủ dạng, nàng không cho rằng chính mình có thể thắng, không, là sẽ bị vĩnh cửu lưu tại này. Gặp lại. Tiên cơ thực quả quyết, thân thể bắt đầu hư hóa. Bành. Một cái huyết thương bị ném ra ngoài, đâm về tiên cơ mi tâm, người hạ, tiên cơ một lòng muốn đi, cộng thêm này không là một đối một, mà là hỗn chiến bên trong, phải đề phòng tình huống quá nhiều, rất khó lưu lại tiên cơ. Huyết thương còn không có đâm trúng tiên cơ liền nổ tung, màu vàng nguyên tố hạt ánh sáng hiện lên, cấu thành Thánh Thi thân thể, này cũng không yếu bất nàng phía trước bay tốc độ, dù sao vừa rồi nàng bị Tô Hiểu dùng làm vũ khí, còn dùng rất tốt. Thánh Thi không lập tức tạo dựng thân thể, mà là lấy tốc độ nhanh nhất tạo dựng tay phải, nàng cùng tiên cơ là lao đối thủ, lẫn nhau chi gian hiểu rõ trình độ, có thể muốn so với đối phương thân nhân càng toàn diện, này loại lao đối thủ, Thánh Thi đương nhiên là có ứng đối tiên cơ thủ đoạn. Chỉ thấy nàng tay phải nổi lên hiện vi quang, mượn nhờ bị Tô Hiểu ném ra ngoài cao tốc, nàng một bạt thai hướng tiên cơ vút qua. 3. Bạt thai này là như thế vang dội, sắp hư hóa biến mất tiên cơ sửng sốt một chút, nàng biểu tình theo kinh ngạc đến nổi giận, làm bộ liền muốn thoát ly hư hóa, lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Làm tiên cơ nhìn thấy cách đó không xa Tô Hiểu lúc, này vừa xung động bị nàng cưỡng ép đè xuống, nàng thân ảnh biến mất. Theo nguyên tố hóa khôi phục lại huyết nhục chi khu sau, Thánh Thi đụng vào sân bãi biên duyên nơi tường đá, lấy nàng trị liệu hệ thể chất, lúc này tại mặt tường bên trên xô ra một mảng lớn vết máu, bởi vì nàng ngụy bất tử năng lực, theo nguyên tố hóa, nàng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. 12 song đao chó dại ngăn tại Thánh Thi phía trước, Thánh Thi liếc nhìn trận bên trên màu tím vật tư thùng, biết chuyện không thể làm sao, quả quyết rút đi. Ha ha, ta rồi. Một đạo đối lập nhau thân ảnh tiểu tiểu nhảy lên vật tư thùng, nàng thân xuyên màu đỏ thấm gỗ thì váy, là vẫn luôn tiềm ẩn cô lỗ, cô lỗ chắp tay trước ngực, muốn mang theo vật tư thùng lưu. Bùn đất cùng vụn cỏ bay tứ tung, quốc túc lao tam một cái chưa sẻn, sẻn bên trong vật tư thùng mặt bên, đứng ở phía trên cô lỗ chỉ có thể vọt lên. Một cái huyết thương đâm về giữa không trung cô lỗ, nàng vừa định phòng ngự, huyết thương liền trước tiên nổ tung, trùng kích lực đưa nàng nổ bay đến càng cao. Tiểu thủ đoạn. Trên không cô lỗ hô to, nghe vậy, Tô Hiểu bước chân dừng lại, hàng trăm cây huyết thương xuất hiện sau lưng hắn, nhìn thấy này một màn, cô lỗ da đầu có chút run lên, nàng có thể cảm giác được, này loại huyết thương cũng không phải đơn giản năng lực. Bà ta sai. Cùng với cô lỗ tiếng la, từng cây được thiết lập hảo huyết thương lần lượt bắn ra, mỗi cái đều là sắc mệnh bên trong cô lô phía trước liền ầm vang nổ tung. Tô Hiểu cùng đoàn trưởng ma nữ quan hệ cũng không tệ, đem cô lô bắn nổ lời nói, kế tiếp hai bên gặp mặt bao nhiêu sẽ hơi có vẻ xấu hổ. Nháy mắt bên trong, cô lô biến mất tại ánh mắt bên trong, bị từng cây liên tiếp nổ tung huyết thương tạc khởi quá cao, cô lô thăng thiên. Tô Hiểu vừa muốn hướng vật tư thùng phóng đi, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vật tư thùng bên cạnh. Đây là danh thiếu niên tuấn mỹ, hắn đầu đầy màu vàng nhạt tóe phát, cười lên rất rực rỡ, nhan giá trị tuyệt đối có thể xếp tới tại tràng phía trước hai người, bất quá hắn khí chất hơi có vẻ nhược khí. Mỹ thiếu niên tên là Phệ Lộ, hắn tự nhiên không dám cùng Tô Hiểu liều mạng, tại hắn cảm giác bên trong, Tô Hiểu cường giống như quái vật, nhưng này không có nghĩa là hắn không thể trở thành người thắng cuối cùng. Phẩy lộ tay mò về vật tư thùng, hắn chỉ cần chạm đến, liền có thể đem mang đi, chỉ kém như vậy một chút. Đương nhiên, phẩy lộ cảm giác được một cỗ ác ý theo bên người truyền đến, hắn kìm lòng không được hướng bên kia nhìn lại, kia là ba tên cơ bắp mãnh nam, này ba người mình trần thân trên, toàn thân cao thấp, chỉ mặc một đầu khỏe đẹp cân đối của lót, lại nhân thủ một cái năng lượng chiến truy. Nhìn thấy này ba người, phẩy lộ trong lòng run lên, nhưng hắn đã là tên đã trên dây, chỉ có thể liều mạng. Lưu ý đến quốc túc ba huynh đệ đang chàng, Tô Hiểu không tiếp tục bán ra, cơ hội đã tới. Ngay tại phẩy lộ chạm đến vật tư thùng lúc, quốc túc lão nhị tay bên trong mặt vẫn búa đinh, đã chỉ hướng phẩy lộ, một đạo hư tuyến xuất hiện, kết nối phẩy lộ cùng mặt vẫn. Phản phất không gian bị xé nứt, phẩy lộ tình cảnh trước mắt một thay đổi, phía trước vật tư thùng biến mất, dẫn đến hắn bùa hụt. Ai? Phẩy lộ đứng dậy nhìn quanh xung quanh, đây là một chỗ ống tròn trạng không gian bên trong, đường kính là 20m, tựa như một cái ngã út thùng nước, xung quanh vách tường từ từng khối mảnh kim loại cấu thành. 3. Một tiếng vang giòn truyền đến, phẩy lộ run run hạ, hắn cảm giác chính mình có người sau lưng. Hắn một ngừng một lát cứng ngắc quay đầu, ba tên mãnh nam xuất hiện tại hắn tầm nhìn bên trong. Quốc túc lão nhị dùng ngón cái dắt chính mình khỏe đẹp cân đối quần lót ra gân, kéo tới nhất định trình độ sau bung ra, bụp một tiếng, ra gân quất vào hắn bên cạnh hông da bên trên. Ê a. Phẩy lộ nhịn không được, phát ra rít lên một tiếng, hắn tâm thái băng à, toàn bộ người kém chút vỡ ra. Baby, ô a. Quốc túc lão nhị đối phẩy lộ cười, không khí đột nhiên cháy bỏng, phẩy lộ tâm thái là triệt để băng, hắn một đường chém giết tới, trọng thương qua, sắp chết qua, nhưng bây giờ, hắn cảm giác chính mình tại đối mặt đời này nguy cơ trước đó chưa từng có. Phình một tiếng, một cái năng lượng bay truy đập tại phẩy lộ sau gáy, hắn lúc này mê muội, theo hắn khỏe mắt nước mắt có thể nhìn ra, hắn lúc này tâm thái có nhiều bất lực. Thành công làm sụp đổ địch nhân tâm trạng thái sau, quốc túc ba huynh đệ xấu xa cởi nhanh chân sông lên trước, thành thạo đem địch nhân vây quanh, cán dài năng lượng truy mở vung mạnh. Đại uy thiên long. Ai tờ mở mua gạo kê. Bánh cao lương, một khối tiền bốn cái, hắc hắc. Khẩu hiệu dần dần đi chệch, nhưng năng lượng truy vung mạnh một khắc đều không ngừng. Một lát sau, cầm tù lĩnh vực biến mất, quần áo tàn tạ phẩy lộ cuộn tròn thân thể nằm. Ai, đây là giết chóc thi đấu, chỉ có thể đưa ngươi đi, bằng hữu. Quốc túc lão đại giơ lên trong tay năng lượng chiến truy tích xúc năng lượng, cao tốc truy đích sát truy truy choáng, công kích lực cũng không xuất sắc. Quốc túc ba huynh đệ tuân theo có thể không giết liền thả một con đường sống, trừ phi là cùng bọn họ kết thủ, ba người bọn họ là thánh kỵ sĩ, giết chóc quá nhiều, không có thánh quang chi lực gia trì, chiến đấu lực sẽ giảm mạnh. Quốc túc ba huynh đệ không phải ai đều bỏ qua, nên hạ sát thủ lúc, bọn họ cũng không tay nhuyễn, truy đến địch nhân mất đi sức phản kháng sau, sẽ cho địch nhân thông khoái. Quốc túc lão đại một truy vòng hạ, đánh nổ truyền đến, ba huynh đệ bị đánh bay ra ngoài. Là đáp xuống Lân Long Hạt Rẻ Cổ. Tiểu Lạc, không có sao chứ? Lân Long Hạt Rẻ Cổ nói chuyện lúc, hóa thành cái vướt phần đùi giẫm tại phẩy lộ đầu bên trên, phẩy lộ bị giẫm hừ hừ một tiếng. Có chuyện nhấc chân, nếu không, ta liền muốn chết. Ân. Lân Long Hạt Rẻ Cổ mắt lộ ra nghi hoặc, túi đầu liếc nhìn sau, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhanh lên giơ chân lên chảo, thượng cái thế giới long huyết hấp thu nhiều, nhưng bây giờ còn có điểm phía trên. Chính là các ngươi khi dễ Tiểu Lạc. Đối, là ngươi cha ta. Quốc túc lão nhị đĩnh hạ lồng ngực, nghe vậy, Lân Long Hạt Rẻ Cổ hai tay trèo lên kim màu đen vải rồng. Hai tay hóa thành móng vuốt, phối hợp hắn cường tráng, nhưng cơ bắp không khoa trương thân trên, cấp giống người nên diện mà đến cường hãn cảm giác. Sau mười mấy phút, lưng thanh long rực, mặt bên trên thanh một khối tử một khối lân long hạt rẻ cổ, xách theo phẩy lộ phóng lên tận trời. Kịch chiến. A không đúng, bị truy 10 phút, Lân Long Hạt Rẻ Cổ đều nhanh buồn nôn phun, trong lúc hắn cũng có thể đánh trả, Nghề Hà đối mặt ba cái thánh kỵ sĩ, thịt đến một nhóm đồng thời, còn có thể lẫn nhau sữa, cùng với sinh mệnh liên tiếp trở. Lân Long Hạt Rẻ Cổ quan sát phía dưới quốc tốc ba huynh đệ, hắn nhớ kỹ này ba tên hỗn đản, về sau đi vòng qua, không phải sợ, mà là thật là buồn nôn, này ba người cường độ công kích không ra hồn, nhưng truy choáng, này ai đỉnh trụ. Quốc tốc ba huynh đệ đưa mắt nhìn Lân Long Hạt Rẻ Cổ rời đi, ba người vốn là muốn đem phẩy lỗ cùng màu tím vật tư thùng cùng nhau kéo vào mặt vẫn đơn đấu không gian bên trong, Nghề Hà, vật tư thùng không kéo vào. Quốc Túc Lão Đại nhìn hướng mặt đất bên trên một đạo vết máu, cái này hiển nhiên là sách theo vật tư thùng giết ra tới. Theo kia phá toái thành tứ đoạn thi thể đến xem, Quốc Túc Lão Đại liền biết là ai làm. Song con B, cấp bị ạc huynh bạch làm việc. Quốc Túc Lão Đại gãi gãi háng, còn giả tái nhu cái mũi người người sau, mang theo chính mình hai huynh đệ triệt. Ở vào đồng có hai cây số nơi, Tô Hiểu đứng tại vật tư thùng bên trên, xung quanh mặt đất bên trên là mấy đại bãi máu, hiện tại hắn không thể truy sát bất luận kẻ nào. Vật tư thùng mới vừa vào tay một giờ bên trong, không cách nào tồn vào chứa đựng không gian. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, vẫn luôn xa xa vây quanh hắn này đó người, hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, tưởng thừa dịp hắn giết địch, tới đoạt vật tư thùng. Theo vật tư thùng bên trên nhảy xuống, nếu này đó người nguyện ý đi theo, vậy liền để bọn họ đi theo, Tô Hiểu hướng ước định khi trước địa điểm đi đến. Nửa giờ sau, một tòa cung phụng quang chi linh thần miếu bên trong, Tô Hiểu đi vào này bốn phía lọt gió thần miếu, phát hiện luật cùng ô nạ đều tại. Theo Tô Hiểu đi vào thần miếu, những cái đó xa xa theo dõi hắn người tham chiến đều lui tán, đây là cùng ô nạ hợp tác chỗ tốt chí nhất. Chỉ có Tô Hiểu chính mình, những cái đó người tham chiến khó tránh khỏi sẽ ôm lấy may mắn tâm lý, nhưng nếu như là Tô Hiểu, vượt, ố nạ ba người tổ, những cái đó người tham chiến sẽ chỉ nói một câu cáo tử, cũng không quay đầu lại chạy đi. Thu hoạch rất tốt sao, ta trước đó quan sát, người này loại vật tư thùng chỉ có một cái. Vượt mở miệng, hắn cách đó không xa ném hai cái mở qua màu trắng vật tư thùng, không cần nghĩ cũng biết, này lao âm tất sẽ không đích thân ra sân đoạt, mà là đi mai phục những cái đó đoạt đến vật tư thùng, tự nhận là đã là người thắng người tham chiến. Ố nạ thì tương đối đua, cứng rắn đoạt mai màu lam vật tư thùng, theo nàng biểu tình đến xem, mở thùng sau thu hoạch tương đối khá. Tô Hiểu lấy ra một bình lớn nước, cọ rửa màu tím vật tư thùng bên trên vết máu sau, đem này mở ra. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 6. Tô Hiểu lấy ra linh hồn kết tinh, quả nhiên, màu tím vật tư càng khuynh hướng cùng bản thế giới bên trong dùng tài nguyên, linh hồn kết tinh sản xuất lại ít. Thu hồi 5 viên, còn thừa một viên quả táo lớn, Tô Hiểu răng rắc một tiếng cắn một miệng lớn. Ngươi, Ô Nạ gấp giọng mở miệng, tại họa thế giới bên trong gặp qua này một màn út, chỉ có thể làm như không nhìn thấy, hắn làm hư không ma quỷ tộc, tuyệt không toan luân hồi nhạc viên tài nguyên nhiều, một chút cũng không. Tô Hiểu hồ nghi nhìn Ô Nạ, hỏi, có việc? Không có việc gì. Ô Nạ mặc dù lấy một loại ngươi tại sao có thể như vậy bại ra ánh mắt nhìn Tô Hiểu, nhưng lại không nói gì. Tô Hiểu lại cắn im mồm bên trong linh hồn kết tinh, thế này, Ô Nạ một tay đặt tại ngực, nàng trái tim đau, dứt khoát quay đầu, nhắm mắt làm ngơ. Tiếp tục xem xét vật tư thùng bên trong vật phẩm, Tô Hiểu từ bên trong cầm lấy một cái hộp nhỏ, mở ra miệng, bên trong là hai cái hợp kim thuốc trích, một chi nhưng làm dịu linh hồn lạnh đông lạnh, khác một chi chỉ được liệu nhiệt bất bệnh. Càng phía dưới là một cái thẻ, có chút cùng loại tinh hồng tạp. Ngươi thu hoạch được giết chóc công hơn tạm, sử dụng sau có thể đạt được 20 điểm giết chóc công hơn, vật phẩm ấy có thể kết giao dễ, nhưng chuyển ngược chờ. Này là đồ tốt, Tô Hiểu hiện tại giết chóc công hơn mới 76 điểm mà thôi, những cái đó người tham chiến đều nhạy bén thực, bình thường nhìn thấy hắn sau, không phải xoay người bỏ chạy, chính là lấy ra một lần đạo cụ. Vừa rồi hôn chiến, Tô Hiểu bị một lần đạo cụ đánh 9 lần, hiện tại cánh tay phải còn cảm thấy đau nhức. Ngươi thu hoạch được hắc ám thạch, có thể tạm thời tỉnh lại sơ thủy chi thụ. Hiện giai đoạn, xin đừng tỉnh lại khu trung tâm sơ thủy chi thụ, nếu không đem dẫn đến nghiêm trọng hậu quả. Như thành công tạm thời tỉnh lại sơ thủy chi thụ, ngươi có thể đạt được linh hồn đấu kỹ chàng chìa khóa hoặc quang bí pháp. Nhắc nhở, như tạm thời tỉnh lại cực bắc sơ thủy chi thụ, vì thu hoạch được quang bí pháp, như tạm thời tỉnh lại cực nam sơ thủy chi thụ, thì thu hoạch được linh hồn đấu kỹ chàng chìa khóa. Tô Hiểu suy đoán, này vật tư thùng bên trong nhất có giá trị đồ vật, hẳn không phải là dị thường thuốc hoặc công hơn tạm, mà là này khối hắc ám thạch. Liếc nhìn thời gian, mới 7 giờ hơn, là thời điểm bắt đầu tay tìm kiếm đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn cùng thiên phú tỉnh lại trang bị. Hai người các ngươi kế tiếp mục đích là? Tô Hiểu xuất lời dò xét, vượt buông tay, biểu thị hắn không mục đích. Tô Hiểu nhìn hướng Ô Nạ, Ô Nạ sờ sờ chính mình vặn vẹo thập tự giá hạng truy sau, cũng biểu thị không con mắt đến. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra ngục chi mễ, đem này chiếu xuống. Không khí bên trong xuất hiện hầu tử chi chi chi tiếng đều, một đạo kim sắc gợn sóng đẩy ra, một con lông tóc thấu kim tiểu hầu tử nhảy ra. Vận hầu không lớn, phá lệ hoạt bát hiếu động, tại vận hầu đem mặt đất bên trên ngục chi mễ ăn sạch sau, hài lòng ở một cái, xem kia bộ dáng, đều có chút ăn quá no. Thiên phu tỉnh lại trang bị ở đâu? Mang ta đi tìm. Nghe nói Tô Hiểu lời nói, Vận Hầu một hồi vào đầu bứt tai, tựa hồ là tìm không thấy Thiên Phú tỉnh lại trang bị. Kia liền đi tìm đoạn hồn ảnh chi thạch. Chi chi chi. Vận Hầu hướng bắc bên cạnh chạy tới, biểu thị đoạn hồn ảnh chi thạch tán phiến tại mặt phía bắc. Tô Hiểu nhớ lại lúc trước tại phi thuyền bên trên nhìn thấy bản đồ, kia bản đồ thực đơn sơ, theo ạ đạ cố đô hướng bắc lời nói là rét lạnh mộ địa, chắc hẳn bố bố ông sẽ đối kia bên trong cảm thấy rất hứng thú. Không biết hải vực, gió biển từ từ, một khối hàn băng trôi nổi tại mặt biển bên trên, băng bên trên, Bỡn Nghị cùng A Mô đối mặt. Bỏ bốn. Họ. Ô miêu miêu. Bỡn Nghị bao tô ra nước mắt. Nước mắt tại ánh nắng chiếu rọi, tỏ ra phá lệ óng ánh. Chương 3451, lạnh lẽo. Chương 05, lạnh lẽo. Vận Hầu toát ra tại cổ kiến trúc gian, ven đường lưu lại một chuôi chỉ có Tô Hiểu, bố bố ông, bạn hạ có thể nhìn thấy tung tích. Vận Hầu mặc dù nghịch ngợm một chút, nhưng làm khỉ bên trong quý tộc, cùng đám khỉ này loại con khỉ ngang ngược có bản chất khác nhau, ăn ngự chi mẹ sau, liền bắt đầu tận chức tận trách dẫn đường. Bất quá bởi vì này tiểu gia hỏa có chút nghịch ngợm, đi tìm đoạn hồn ảnh chi thạch tàn phiến con đường, đại khái suất không phải thẳng tắp, nhưng cũng nhiều nhất là đi cái S hình, sẽ không xuất hiện đi Z hình lộ tuyến này loại hố nhân tình huống. Cố đô bên trong, Tô Hiểu tìm vận hầu lưu lại màu vàng dấu chân tiến lên, tại phi thuyền bên trên, hắn nhìn qua này phiến đại lục bản đồ đơn giản, hướng bắc tiến lên lời nói, ra ạ đạ cố đô, liền đến liền nhau Z lạnh mộ địa. Nếu như nói ạ đạ cố đô là đẳng tộc nơi làm tổ, như vậy Z lạnh mộ địa, còn lại là quỷ tộc lãnh thổ. Tình báo quá mức có hạn, Tô Hiểu đối quỷ tộc hiểu rõ, chỉ có thể bằng thế giới giới thiệu vắn tắt cho ra bộ phận tình báo. Tỷ như quỷ tộc chuyển thừa ạ đa người hắc ám, bản thế giới bên trong làm trung lập thế lực đẳng tộc này chiến lược cũng không như thế nào xung ra. Cố đô mặc dù ở vào trung bộ, nhưng nơi này không cái gì tài nguyên, nơi này là nhiều lần mở ra thụ sinh thế giới sau công chứng khu, nhiều lần tiến vào thụ sinh thế giới bên trong người tham chiến đều nhanh đem ạ đa cố đô phiên cái út sấp. Rét lạnh mộ địa thì lại khác, kia là tại nhiều lần công chứng khu bên ngoài, có thể là mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu đều không có ngoại lai giả đặt chân thổ địa, càng thêm nguy hiểm, đồng thời cũng đại biểu có càng nhiều kỳ ngộ. Tô Hiểu như vậy suy tư lúc, bố bố bông tiếng kêu truyền đến, nghe tiếng nhìn lại, bố bố bông thần sắc mang theo vẻ bại. Trước đó vật tư tranh đoạt bắt đầu sau bố bố bông không tham dự mà là đi truy máy bay, theo nó thần sắc xem ra sự tình phát triển không thuận lợi. Bên kia không đồng ý. Vông. Bố bố bông dương phía dưới. Như thế nào cự tuyệt? Nói cho ta nguyên thoại. Vông vông vông vông. Một bên ồn ào, nhìn giao lưu bên trong Tô Hiểu cùng bố bố bông trong lòng rất cảm thấy kinh nghi, bố bố bông tiếng kêu nàng là một tiếng đều nghe không hiểu không rõ ràng Tô Hiểu là như thế nào nghe hiểu. Phải không? Vông vông vông. Ân, ta sau đó liền đến. Tô Hiểu nói chuyện lúc, nhẹ gật đầu. Vâng. A này, vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe ồn ào, cảm giác chính mình nghe cái tịch mịch này giáp mặt mưu đồ bí mật làm nàng cùng một chút tính tình đều không có. Hai vị, chúng ta trước truy tung vận hầu dấu chân, ta lão đại sau đó liền đến. Bà Hà mở miệng, Tô Hiểu mấy cái lắc mình liền biến mất tại ồn ào cùng một ánh mắt bên trong. Hai giờ sau, cố đô phía nam một chỗ phía trên thung lũng một chiếc kiểu cũ máy bay dừng ở phía trên nham thạch đường băng bên trên. Sơn cốc bên trong, thác nước rơi xuống phía dưới đầm nước bốc lên bạch khí, toàn bộ sơn cốc nước biết núi xanh một bức chim hót hoa nở chi cảnh. Tô Hiểu dừng bước tại phía trên thung lũng nham đài bên trên, tựa như cảm giác được hắn đến sơn cốc bên trong nhất danh hình tượng cực giống bên ngoài tinh nhân loại người tồn tại quăng tới ánh mắt nó hình bầu dục đầu cùng thân thể kém xa hai mắt ngoài người ta dự liệu đại, tay chân lèo khèo. Lại tới, muốn cùng các ngươi lặp lại bao nhiêu lần? Ta là hư không chi thủ công chứng trung lập nhân viên, sẽ không thiên vị phương nào. Đại đầu nhân mở miệng, nếu như là tại gặp được kệ xạ phía trước, Tô Hiểu có lẽ sẽ còn miễn cưỡng tin tưởng này lời nói, kệ xạ tên kia, thường xuyên là hư không chi thụ luân hồi nhạc viên song công chứng quan hậu cần, nhưng tên kia một tay mau qua bà tiến tuyệt chiêu, làm người suốt đời khó quên. Có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tô Hiểu vừa dứt lời, cảnh cáo nhắc nhở xuất hiện. Cảnh cáo, hư không chi thụ lập tức dừng lại cùng bản thế giới đặc thù trung lập đơn vị thương lượng, nếu như không nhìn này cảnh cáo, sẽ dẫn đến ngươi danh dự độ đại phúc độ giảm xuống. Tô Hiểu xem xét cảnh cáo nội dung sau, an tâm rất nhiều, nếu như là trực tiếp tính trừng phạt cơ chế, hắn xoay người rời đi, hư không chi thụ uy nghi vẫn là không thể đụng vào, về phần cảnh cáo, không nhìn chi. Tiếp vào cảnh cáo đi, cho nên. Đại đầu nhân nói được nửa câu dừng lại, nó lấy tự thân quyền hạn, tra xét Tô Hiểu danh tiếng, kia đã thấp đến đỏ lên danh tiếng, đại biểu rất nhiều chuyện. Nay vị bằng hữu, không cần phải, thật không cần phải, các ngươi đây là giết chóc thi đấu, ta một cái chân chạy trung lập đơn vị, không có thể giúp các ngươi làm cái gì. Đại đầu nhân thái độ chuyển biến rất nhiều, liền Tô Hiểu uy tín này độ thấp, nói sẽ rút đao chém hắn, đại đầu nhân xem chừng, đối phương có thể làm được này chuyện, hắn là nằm ở công chứng khu nội bộ trung lập đơn vị, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn là khác loại người tham chiến, chỉ là rất nhiều người không nghĩ ra này cái vấn đề mà thôi. Cái này chuyện, Tô Hiểu ban đầu cũng không nghĩ thông suốt, thẳng đến lần kia tham dự cường giả tranh ba chiến, hắn cùng bạo chuột lấy mịt mở phương thức đặt thành một vụ giao dịch sau, hắn hiểu rõ này mọi khái niệm. Nếu như đại đầu nhân là thả xuống xong vật tư thùng sau, liền rời đi trung lập đơn vị, kia tốt nhất đừng cùng đối phương có tiếp xúc, nhưng nếu như đối phương là ném xong vật tư thùng, lúc sau lưu tại công chứng khu bên trong nơi bí ẩn, chờ đợi kế tiếp vật tư thùng thả xuống, kia liền có thể theo bên trong thao tác. Đại đầu nhân, không, tự xưng cao trung lập nhân viên một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, hiển nhiên, nó nhìn qua nào đó bộ phim, cảm giác tự thân cùng điện ảnh bên trong nhân vật chính bộ dáng gần. Tô Hiểu lấy ra trương giá ký, lại lấy ra cái bình nhỏ, đem bình nhỏ cuốn tại giá ký bên trong, vứt cho tao. Ta là trung lập đơn vị, không có khả năng thu. Tao nói được nửa câu, nhấc tay nắm lấy cuốn thành ống giấy giá ký, hắn sắc mặt hơi có vẻ quái dị. Đem hắn mang đến, hoặc là vứt bỏ tay bên trong giá ký. Lưu lại này câu nói, Tô Hiểu quay người rời đi, danh tiếng tại cùng rơi, hắn đánh giá, lại tiếp tục thương lượng, đại khái suất sẽ trực tiếp phát động trừng phạt cơ chế. Tô Hiểu có thể xác định, tao có 7 thành trở lên xác suất là có thể kết giao liên quan cùng hợp tác trung lập đơn vị, hơn nữa là hư không chi thụ chứng nhận sau này loại, trước mắt hắn không tìm được chính xác mở ra phương thức, đương nhiên là cảnh cáo nhắc nhở báo tác. Dùng trò chơi ví von lời nói, chẳng khác nào nhất danh vừa tiến vào mới chẳng cảnh người chơi. Sử dụng toàn bộ triển khai thả bản đồ ưu thế, tìm đến đại hậu kỳ mới có thể thương lượng nở tờ cờ, này xúc phạm chẳng cảnh quy tắc, nhưng không xúc phạm quy tắc trò chơi. Nhìn Tô Hiểu đi xa bóng lưng, tao theo cuốn thành ống giấy giá ký bên trong, đổ ra cái rất nhỏ bình nhỏ, nó phỏng đoán, nơi này thời không chi lực chí ít có 10 học sở. Đỉnh thượng đạo sao, cũng có trách, dù sao cũng là tên điên nhạc viên liệp sát giả. Tao đem một khối hòn đá đá nước vào đầm bên trong, mấy giây sau, nhất danh hạ mã đầu ngu ngơ phi công nổi lên mặt nước. Đi, đi làm việc. Còn không tới. Nhị giai đoạn. Hạ mã đầu phi công dưới đầu trầm, chỉ lộ ra con mắt, mặt nước cùng ngục mạo phao, nó càng yêu thích ngâm mình tại nước bên trong. Đây là việc tư, đi. Tao lấy ra biểu liếc nhìn thời gian, đi nhanh về nhanh lời nói, sẽ không xuất sai lầm. À đã cố đô cánh bắc, kích ngoài diện ơi. Tô Hiểu căn cứ vận hầu dấu chân, không dùng quá lâu liền đuổi kịp hụt đám người, hoặc là nói, là hụt đề nghị tại bực này. Theo hụt, Tô Hiểu là rất quan trọng đồng đội, tiến vào rét lạnh mộ địa sau, vạn nhất gặp nạn, lại không thể địch lại tình huống, kia chính là nhiều cái chia sẻ hỏa lực người, tục xưng, ba người bị cầu truy, xa so với hai người bị cầu truy nguy hiểm thấp hơn. Đợi lâu, Tô Hiểu miệng bên trong thở ra bạch khí, càng hướng bắc đi nhiệt độ không khí càng thấp, nguyên bản xanh um tươi tốt mặt đất, lúc này đã là không có một mảng cỏ, màu đen bùn đất bên trong, mơ hồ lộ ra một cỗ mục nát hương vị. Hàn Vũ làm phía trước nhìn qua sương mù mông lung một phiến, nhưng xem khoảng cách không quá 50 mét. "Đều là bằng hữu, đừng có khách khí như vậy, ngươi không đến, chúng ta sao có thể tiên tiến rét lạnh mộ địa?" Vượt mở miệng cười. Tô Hiểu không có nhận lời nói, chỉ là tiếp tục tiến lên. Đột đột đột. "Ân, cái gì thanh âm?" Ô Nạ Tiêm lông mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn quanh hai bên. Đột đột đột. "Bố bố, ngươi làm sao vậy?" Ô Nạ tìm được thanh nguyên, là bố bố ông chân sau run rẩy thanh âm, bởi vì run rẩy quá nhanh, mới phát ra này tựa như chạy bằng điện mổ tờ nhỏ thanh âm. "Không có việc gì, nó chỉ là có chút lạnh." Bạ Hạ xấu xác cười, trốn tại Tô Hiểu chân sau bố bố ông, khi đến muốn cắn Bạ Hạ một ngụm, nhưng nó làm không được, bây giờ cách Tô Hiểu vượt qua 3 mét xa, nó sẽ mất đi an toàn cảm giác, xung quanh này chẳng cảnh, nếu là không bay ra cái quỷ hồ tới, bố bố ông dựng ngược đi tiểu chính mình uống. Kinh đơn giản thương nghị, tiểu đội bài xuất đội hình, Tô Hiểu làm cận chiến thắt ở phía trước nhất, lúc sau là bố bố ông, Bạ Hạ, Tố Nạ chú ý bên trái cùng phía sau, vượt chú ý phía bên phải cùng phía sau. Hàn Vũ phiêu tán, ngoại trừ đen đến không bình thường mặt đất bên ngoài, xung quanh đừng nói cây cối, ngay cả cọng cỏ đều không có, đồng thời càng phát ra rét lạnh. Này loại lạnh không là đơn thuần nhiệt độ không khí thấp, là sâu tận xương tủy cùng linh hồn rét lạnh. Cảm giác tương tự, Tô Hiểu trải qua quá một lần, lần kia là tại họa thế giới cổ bảo bên trong, hắn lúc ấy tại lầu 2 có gian phòng, tự nhiên không có bị này loại rét lạnh ảnh hưởng, nghe nói nguyệt sứ đồ bị đông cứng đến đều có chút chi tát. Này xương mù là nhằm vào linh hồn hồn xương mù, có thể để cho linh hồn cảm thấy rét lạnh. Át xì hơi. Ô Nạ hắt hơi một cái, nàng miệng bên trong thở ra hàn khí, sắc mặt hơi có trắng bệnh, gần đây đột cũng không hảo đi nơi nào, mắt động bên trong màu xanh lá đồng diễm, đều bị đông cứng đến ảm đạm mấy phần. Này rét lạnh là nhằm vào linh hồn. Tô Hiểu cũng bắt đầu cảm thấy rất lạnh, mặt khác người tình huống có thể nghĩ, bất quá Tô Hiểu còn có thể kiên trì, lại kháng mấy tiếng, đối với hắn mà nói không là vấn đề. Cảnh cáo, ngươi chính tại thừa nhận linh hồn lạnh đông lạnh hiệu quả. Thừa nhận linh hồn lạnh đông lạnh trong lúc, ngươi tự thân sinh mệnh lực khôi phục đem lọt vào đại phúc độ ức chế, nhưng quang hoàn năng lực, thuốc trở, đem không nhận này lạnh đông lạnh ảnh hưởng. Thừa nhận linh hồn lạnh đông lạnh trong lúc, ngươi đem mỗi giây thừa nhận 2 điểm linh hồn tổn thương, linh hồn cường độ đã miễn trừ 86.6%. Thừa nhận linh hồn lạnh đông lạnh trong lúc, ngươi cơ sở thần kinh phản xạ tốc độ đem mỗi phút đồng hồ giảm xuống 1 điểm, linh hồn lạnh đông lạnh hiệu quả loại trừ sau, này giảm ít đem khôi phục, như quá dài thời gian thừa nhận linh hồn lạnh đông lạnh hiệu quả, đem dẫn đến cơ sở thần kinh phản xạ tốc độ xuất hiện vĩnh cửu tính giảm xuống, linh hồn cường độ càng cao, này kháng tính càng cao. Thừa nhận linh hồn lạnh đông lạnh trong lúc, ngươi trí lực thuộc tính đem từng bước giảm xuống trình độ qua đại, đem dẫn đến ngươi nhất đại pháp lực giá trị vĩnh cửu tính trở xuống, cảm giác lực vĩnh cửu tính tổn thương. Hiện lạnh đông lạnh giá trị 0.12%, chậm chạp tăng lên bên trong. Như lạnh đông lạnh giá trị vượt qua 50%, linh hồn lạnh đông lạnh đối ngươi giảm ít hiệu quả đem đại biên độ đề cao. Như lạnh đông lạnh giá trị vượt qua 85%, ngươi hành động lực đem nghiêm trọng đánh mất, lại linh hồn lạnh đông lạnh đối ngươi giảm ít hiệu quả lại lần nữa tăng lên. Như lạnh đông lạnh giá trị đạt tới 100%, ngươi linh hồn đem bị đông lạnh thoái, đây là linh hồn chém giết, ngươi đem tử vong. Tôi hiểu trước đó đoán được này thế giới dị thường trạng thái sẽ rất phiền phức, nhưng không nghĩ tới như vậy hung tàn. Hắn hiện tại linh hồn cường độ vì 590 điểm còn như vậy, bố bố ông, bà hạ, ức, tố nạ tình huống có thể nghĩ. Linh hồn lạnh đông lạnh ức chế tự thân sinh mệnh lực khôi phục, cũng chính là thể lực thuộc tính, bị động năng lực, trang bị chờ, diễn sinh tự lành, sinh mệnh giá trị bản thân khôi phục chờ, toàn bộ lọt vào áp chế, tin tức tốt là quang hoàn năng lực cùng khôi phục thuốc hiệu quả không bị ảnh hưởng. Tô Hiểu lấy linh hồn cường độ miễn trừ 86% sau, đều phải thừa nhận mỗi giây 2 điểm linh hồn tổn thương, nói cách khác, linh hồn lạnh đông lạnh ban đầu tổn thương, đại khái tại mỗi giây 15 điểm tả hữu, 1 phút đồng hồ chính là 900 điểm linh hồn tổn thương, 1 giờ 54000 điểm linh hồn tổn thương, này ai chịu nổi. Bố bố ông cùng bà hạ trưởng thành đến bắt dai. Tại thuộc tính cường hóa kho bên trong tiến hành mấy chục lần tiềm lực tỉnh lại sau, linh hồn cường độ cũng có 120 điểm ra mặt, có thể miễn trừ linh hồn lạnh đông lạnh tạo thành 16%-17% linh hồn tổn thương, mỗi giây thừa nhận 12 điểm 13 điểm linh hồn tổn thương. Tin tức tốt là, bố bố ông băng tuyết nữ thần quang hoàn tại có hiệu lực, quả thực cứu mạng. Coi như như thế, bố bố ông cùng bà hạ cũng nhịn không được quá lâu, chớ nói chi là, linh hồn tổn thương chỉ là linh hồn lạnh đông lạnh hiệu quả bên trong món ăn khai vị, tốc độ phản ứng lâm thời giảm xuống rất nguy hiểm, nhất là đối mặt đột phát tình huống, mà trí lực thuộc tính lâm thời giảm xuống thì sẽ diễn sinh ra cảm giác lực chậm chạp. Phản ứng chậm cảm giác chậm chạp đột phát tình huống, này ác quả chính là nỗ lực tính mạng. Càng cường hãn hơn chính là, này dị thường trạng thái sẽ theo thừa nhận người lạnh đông lạnh giá trị tăng lên, mà không ngừng tăng lên hiệu quả, làm lạnh đông lạnh giá trị vượt qua 50% sau, thừa nhận linh hồn tổn thương sẽ tăng lên đến mấy lần, đạt tới mỗi phút đồng hồ thừa nhận mấy ngàn điểm linh hồn tổn thương, đến lúc đó, một giờ linh hồn tổn thương tối thiểu nhất phá 20 vạn. Này phá khỉ, lĩnh đường gì a? Run thành run rẩy bạ hạ mở miệng, nó cảm giác chính mình đầu óc đều nhanh đông cứng. Vung. Bố bố vung kêu một tiếng, thân xác dần dần sung sướng, dị vãng là khí hậu lạnh lẽo. Nó thông minh chỉ số thông minh liền chiếm lĩnh cao điểm, lần này tư duy đều nhanh đông kết, thông minh chỉ số thông minh không được việc. Trước mắt đã xâm nhập rét lạnh mộ địa có một khoảng cách, hiện tại quay về lối còn kịp, lại cứng rắn đỉnh lấy tiến lên 1-2 giờ, dẫn đến lạnh đông lạnh giá trị tới gần 50%, đến lúc đó muốn quay đầu liền chậm. Tô Hiểu nhìn hướng ngược cùng Ô Nạ, vừa không tỏ thái độ, Ô Nạ gật đầu, ý tứ là tiếp tục tiến lên, nàng tại Vẫn Diệt Tinh thăm dò qua không ít hiểm địa, cũng không e ngại trước mắt tình huống. Xung quanh ngoại trừ hàn vụ cùng mặt đất màu đen bên ngoài, cái gì cũng không có, tận gốc cỏ khô đều không, liền như vậy tiến lên hơn nửa canh giờ, Tô Hiểu dừng bước lại. Tại rét lạnh mộ địa tiến lên, liền cho đến trước mắt, mặt khác cũng còn tốt, nhưng quá phí khôi phục thuốc, hắn mang 50 bình sức sống nguyên dịch, lúc này đã tiêu hao 5 bình, này cái thế giới tiến độ mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại rét lạnh mộ địa bên trong bị thương chi phí thực cao, thương thế chỉ có thể bằng bố bông quang hoàn, cùng với khôi phục thuốc, phương diện khác đều bị lạnh đông lạnh hiệu quả đại phúc độ áp chế. Tô Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng, trước đó hư không chi thụ nhắc nhở qua chân thực kịch độc, hắc ám nguyên rủi chờ dị thường trạng thái, sẽ có bao nhiêu phí thuốc. Cũng không phải là Tô Hiểu phát rồ, lựa chọn mang 50 bình sức sống nguyên dịch vào thế giới, nguyên bản hắn dự định mang 100 bình, trở ngại tôn vật liệu đổi hạn ngạch không đủ, bằng không, 200 bình hắn đều có thể làm ra tới. Theo thụ sinh thế giới này cái trình độ liền có thể nghe ra, nay thế giới hoàn cảnh nhất định thực phức tạp, mang nhiều chút khôi phục thuốc chuẩn không sai. Sức sống nguyên dịch là Tô Hiểu chính mình điều phối thuốc, không tính hắc phong thụ phương diện, vật liệu chi phí mới 5 mai linh hồn tiền một bình. Sức sống nguyên dịch, mỗi lần chế tạo cần 1500 điểm pháp lực giá trị, cần tiêu hao vật liệu, sức sống chất lọc tinh hoa, sinh mệnh tuyển thủy, bình thủy tinh, hắc phong thụ phiến lá chất lỏng, 5.2479 khắc, cần cực kỳ tinh chuẩn 6 đạo lưu trình xử lý, hoạt hóa, hoạt tính rút ra, tinh thần lực thôi hóa loại bỏ trở. Nếu không phải vật liệu hạn ngạch hạn chế cùng pháp lực giá trị khôi phục phương diện, tôi hiểu lần này thật sự mang 200 bình sức sống nguyên dịch vào thụ sinh thế giới. Giờ phút này đột cùng Ona, ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy bố ông cùng bà hạ đem sức sống nguyên dịch làm nước trái cây đồng dạng uống, hai người đương nhiên cảm giác được sức sống nguyên dịch bị mở ra sau, phiêu tán ra nồng đậm sinh mệnh lực, này tất nhiên là loại khôi phục thuốc, còn là thực chân quý này loại. Tại Ona nhận biết bên trong, coi như nhà bên trong có mỏ, cũng không thể như vậy uống à, nàng thở dài một tiếng, lấy ra bình dược tể, uống xong một ngụm nhỏ sau, còn thừa hơn phân nửa bình thăm dò trở lại mang bên trong. Một đoàn người chính đi tới, Tô Hiểu đống nhiên dừng bước lại, hỏi: "Hai vị, các ngươi lạnh đông lạnh trạng thái nghiêm trọng không?" Nghe Tô Hiểu như vậy hỏi, vực trong lòng âm thầm cảnh giác, Ô Nạ càng là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ba người hợp tác, tương đương với máu thú, khô lâu, xúc tu cơ tại hợp tác, nếu như ba người đều còn mạnh hơn, lẫn nhau đều có giá trị lợi dụng, kia liền là hòa bình, chỉ khi nào có một phương suy yếu, kia vô cùng có khả năng bị mặt khác hai cái ác quỷ xé nát, nuốt sống. Đương nhiên, tại đối mặt một cái bên ngoài cường địch lúc, này loại tình huống là sẽ không xuất hiện, đối mặt bên ngoài cường địch, ba người thậm chí sẽ lẫn nhau cứu viện, đánh bại cường địch phía trước đại gia là hảo đồng đội. Ta trạng thái cũng không tệ lắm. Vướt mở miệng, rét lạnh tổn thương làn da. Ô Nạ đầu ngón tay khẽ vướt qua chính mình gương mặt, hiển thị rõ thông dong. Phải không? Hiểu rõ. Tô Hiểu nói chuyện lúc, theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra hai chi tiêm vào thương, nơi này là bị pha loãng sau linh hồn lạnh đông lạnh kháng thể, là hắn tại màu tím vật tư thùng bên trong thu hoạch được. Nguyên bản linh hồn lạnh đông lạnh kháng thể chỉ có một chi, nhưng bị Tô Hiểu dùng bái thức dung dịch pha loãng thành tám chi, đơn chi hiệu quả mặc dù không nguyên bản cường, nhưng có thể tiêm vào số lần nhiều. Mượn dùng luyện kim đạo sư Quỳnh một câu nói là, bài thức dung dịch là dược tề học vĩ đại nhất mấy đại phát minh một trong, nó cường hãn kim dung tính cùng phục khắc tính, quả thực là hoàn mỹ pha loãng tề. Tô Hiểu dùng bài thức dung dịch pha loãng thuốc, cũng không phải cấp thuốc đổi nước, nguyên bản chỉnh thể dược hiệu vì 10 thuốc, tại bị bài thức dung dịch pha loãng thành mấy phần sau, chỉnh thể dược hiệu tối thiểu nhất đạt tới 15-17 chi gian, đây chính là bài thức dung dịch phục khắc đặc tính, đây chính là dùng linh hồn năng lượng vi lượng thời không chi lực sở điều phối ra dung dịch. Tô Hiểu cấp bố ông cùng bà hạ cấp tiêm vào một chi linh hồn lạnh đông lạnh kháng thể, bọn chúng hai cái lạnh đông lạnh giá trị nhanh chóng giảm xuống, không bao lâu liền xuống đến 5% hạ, hiệu quả nổi bật. Bố ông cùng bà hạ khí tức biến hóa, vượt cùng Ô Nạ đều cảm giác được, vượt ho nhẹ một tiếng, nói, còn có này đồ tốt, cho ta cũng tới một chi. Này dược tề số lượng có hạn, vừa rồi hỏi các ngươi trời đông giá rét trạng thái, các ngươi đều nói không nghiêm trọng, cho nên các ngươi tạm thời không cần nó. Nghe nói lời ấy, vượt cùng Ô Nạ đều không lời nào để nói, mới là Tô Hiểu chủ động hỏi bọn hắn lạnh đông lạnh trạng thái có nghiêm trọng không, bọn họ một cái nói trạng thái không sai, một cái khác hiển thị rõ thông dong. Nếu là ghi ạ tại tràng, khẳng định là một câu, ta vừa rồi đánh rắm, không được, nhanh lên cho ta tới một mũi, nhị đệ đều nhanh đông lạnh rớt. Đáng tiếc, vượt cùng Ô Nạ không có gỉ ạt kia so tường thành còn ra mặt dày, vượt thuộc về mấu chốt thời khắc không muốn mặt, Ô Nạ thì từ đầu tới cuối duy trì rụt rè. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, mười mấy cây to bằng ngón tay màu trắng loáng xúc tu, theo Ô Nạ ống tay áo bên trong dò ra, ngăn trở một cái lợi chảo, này lợi chảo đem xúc tu nửa mở ra, hồng nhuận máu chảy ra. Giống, tiếng giống tựa như sóng âm quyết tán, trong đó hôn tạp linh hồn xung kích, làm Ô Nạ trước mắt xuất hiện bóng chồng, nếu như là dĩ vãng, nàng không sẽ như thế, nhưng nàng tại thừa nhận linh hồn lạnh đông lạnh hiệu quả, lực phản ứng cùng cảm giác lực đều đại phúc độ lâm thời giảm xuống. Tập kích Ô Nạ là nhất danh toàn thân quần áo rách dưới, làn da xương bạch quái vật, nó hai mắt bên trong là phóng xạ trạng màu lam, này màu lam hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ con mắt, mặt bên trên xương da trắng, tràn đầy tỉ mỉ đông lạnh văn, tóc của nó thưa thớt, lại phá lệ phiêu dật, tựa như dùng hỉ ẩu sạc đờ. Này quái vật tay phải lợi chảo như dao cạo, trong tay trái nắm lấy một cái vết dị pha tạp vũ khí, theo hình dạng xem, đây là một thanh mang lưỡi đao vũ khí, nhưng đã mục nát đến chỉ còn hai ngón tay rộng, một bên là lưỡi dao, khác một bên tràn đầy mục nát da răng cưa, chỉnh đem vũ khí bước lên hàn khí. Nhìn thấy này quái vật lần đầu tiên, Tô Hiểu liền cảm giác này đồ chơi cường độ có chút không đúng, làm hắn nhớ tới thánh địa chỉ lì ạt hầm giam sát thần. Lúc trước 6 tên hầm giam sát thần tạo thành hầm giam tiên đoàn, kém chút đem trà sứ cấp dây. Lúc này này xương bạch quái vật, cho Tô Hiểu cùng hầm giam sát thần gần cảm giác. Màu trắng loáng xúc tu bị đánh chặt tới bốn phía bay tứ tung, xương bạch quái vật công kích không có kết cấu gì, tựa như chó dại. Ô Nạ cũng không phải dễ chơi, đại lượng màu trắng loáng xúc tu theo nàng hai cái ống tay áo bên trong tuôn ra, đem xương bạch quái vật quấn quanh tại này bên trong. Này đó màu trắng loáng xúc tu leo tới trên người địch nhân sau, như là rễ cây phân liệt ra, lấy càng nhỏ bé trạng thái chui vào địch nhân máu thịt cùng miệng mũi bên trong, mang cho địch nhân khó có thể tưởng tượng đau khổ, cuối cùng đem địch nhân bản nguyên sinh mệnh lực, linh hồn năng lượng toàn bộ hút khô, chỉ còn tàn bã. Cách cách một tiếng, ô nạ màu trắng loáng xúc tu, đem một bộ hình người đuổi xác kéo tới vỡ nát. Này đồ vật, có chút khó chơi. Ô nạ mở miệng, so sánh nàng, Tô Hiểu đã thông qua trinh sát trang bị, trinh sát đến địch nhân tư liệu. Xương bạch quái vật tên là bị ăn mòn người, cũng có thể xưng là băng nô lệ, thông qua thẩm tra băng nô lệ tư liệu, Tô Hiểu biết được bản thế giới rất nhiều tình báo. Đã từng thụ sinh thế giới vì sao một vùng tăm tối? Bởi vì nơi này từng cùng vực sâu trực tiếp liên thông, là bị vực sâu lực lượng trọng độ ăn mòn thế giới, cho nên mới chỉ có cây cối cùng hắc ám. À đã người cũng không phải tới tự cùng hắc ám, bọn họ là thời đại hắc ám trước đó tiên dân, bị vực sâu chi lực trọng độ ăn mòn sau, bọn họ mới cùng hắc ám xuất hiện đồng hóa dấu hiệu, cũng xuất hiện chuyển thừa thượng đức gãy, cho nên bọn họ lúc sau mới khao khát quang minh. Nếu như ạ đạ người là vẫn luôn sinh hoạt hắc ám bên trong, cũng liền không tồn tại theo đuổi quang minh này nói chuyện. Dùng quang bí pháp xua tan hắc ám, kỳ thật chính là lấy quang bí pháp đánh phía bản thế giới cùng vực sâu thông đạo, tại lối đi này đóng lại sau, vực sâu chi lực tự nhiên là không lại tràn vào tới. Vực sâu chi lực có cái đặc tính, tại cùng vực sâu hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ sau, sẽ tiến hành thích ứng tính ăn mòn cùng tăng thêm, tỉ như nó ăn mòn ngọn lửa, này phiến khu vực bên trong ngọn lửa sẽ trở nên càng mạnh, làm đại giá, này ngọn lửa sẽ có thực dọa người đặc tính, tỉ như sẽ dần dần đốt cháy thế giới trở. Trước mắt rét lạnh mộ địa, chính là nơi đây rét lạnh nhận đến vực sâu chi lực tăng phúc cùng ăn mòn, cũng liền tạo thành linh hồn lạnh đông lạnh hiệu quả. Này danh băng nô lệ vốn là quỷ tộc, nhưng bởi vì bị linh hồn lạnh đông lạnh triệt để ăn mòn, cộng thêm quỷ tộc linh hồn bị đông cứng toái phía trước sẽ nhiều sóng, mới biến thành này bức bộ dáng. Băng nô lệ tại sinh tồn lực phương diện không tính cường, nhưng rét lạnh bên trong còn sót lại vực sâu chi lực, để nó có cường hãn năng lực công kích cùng tốc độ. Ngân, Nguyệt Lang như thế nào? Lúc trước vẫn như cũng bị vực sâu chi lực ăn mòn, bởi vậy có thể thấy được, này loại sức mạnh có nhiều khó khống chế, lại hoặc là nói, này loại sức mạnh là không cách nào bị khống chế. Bị vực sâu chi lực ăn mòn qua địa phương, có hai đại đặc điểm, một, đặc biệt nguy hiểm, giống như là khu vực nguy hiểm, hai, tài nguyên giàu có đến làm người không dám tin. Cái này năng lượng còn sót lại. Vực thần sắc nghiêm trọng, hắn lấy ra vực sâu chi vại, đem băng nô lệ còn sót lại bộ phận năng lượng hút vào đến vực sâu chi vại bên trong, lập tức, hắn run lên trong lòng, âm hiểm như hắn, cũng vô pháp che giấu vui sướng trong lòng, này thế giới từng cùng vực sâu có quá liên hệ lớn lao, mà vực sâu chi vại liền đến tự vực sâu, vực cảm giác được, này có lẽ là hắn có khả năng nhất đưa tiễn tra hoàng một lần. Vừa đâu phục nơi ống tay áo màu vàng cúc áo bên trên, thiểm quá một mặt vi quang, trừ hắn chính mình, người khác không cách nào nhìn thấy điểm ấy. Các vị, tiếp tục thăm dò đi. Vực thần sắc như thường, cất bước hướng đội ngũ lại phía sau đi đến, muốn về đến nguyên bản vị trí. Từ từ, Tô Hiểu mới vừa nói chuyện, vực phía sau xuất hiện một cái miệng khổng lồ, một ngụm đem vực nuốt vào trong đó, này không phải bị tập kích, mà là lưu. Bá hạ. Hiểu rõ. Bá hạ hai cánh triển khai, Tô Hiểu lấy long ảnh thiểm năng lực tới gần bá hạ, bị bá hạ kéo vào dị không gian bên trong, bố ông thì dung nhập hoàn cảnh biến mất. Cạc cạc két. Bạ Hạ mới vừa đóng lại dị không gian thông đạo nơi, hàn băng giữa không trung bên trong lan tràn, suýt nữa làm Tô Hiểu cùng Bạ Hạ không cách nào tiến vào dị không gian bên trong, nhưng thấy tình huống nguy hiểm cỡ nào. Vừa rồi còn đủ quân số tiểu đội, lúc này chỉ còn Ô Nạ một người, nàng đơn tay nắm chặt cổ bên trên hạt truy, lấy tinh thần lực nhanh chóng dò hỏi tình huống. Bi Ác cùng một lưu. "Lão bà, chạy." Hướng đột biến mất phía trước lưng tựa phương hướng chạy. Nghe được vặn vẹo thập tự giá bên trong tiếng la, Ô Nạ xoay người bỏ chạy, nàng mới vừa xông ra mấy bước, liền cảm giác mặt đất tại run rẩy, nàng nhìn về phía sau. "Giống" Hàn vụ bên trong, mật mật ma ma băng nô lệ hướng Ô Nạ vào tới, tại này đó băng nô lệ phía sau, còn có mấy đạo khí tức khủng bố đến khổng lồ quái vật, nhìn thấy này một màn, Ô Nạ máu đều nhanh lạnh, nếu như bị này đó quái vật đuổi theo, nàng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia nhập tiểu đội phía trước, Ô Nạ cho rằng hảo đồng đội chi gian là so với ai khác chạy càng nhanh, nhưng hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy hồi sự. Chương 3452, Quỷ tộc chi hàn. Chương 06, Quỷ tộc chi hàn. Nhóm lớn băng nô lệ xông qua, đuổi theo Ô Nạ biến mất tại hàn vụ bên trong. So sánh Lý Át, Ô Nạ tại phương diện khác không kém chút nào. Nhưng luận lao âm tất trình độ cùng mặt dày vô sỉ, Ô Nạ liền không thể so sánh nổi. Dị không gian bên trong, Tô Hiểu nhìn biến mất ở phía xa bảy quái vật, quyết định chờ một lát chỉ chốc lát lại thoát ly dị không gian. Nơi này quá mức rét lạnh, lạnh đến không gian đều chịu ảnh hưởng, cộng thêm bạ hạ chính bị linh hồn lạnh đông lạnh ảnh hưởng, chính nó tại dị không gian bên trong mặc hành không có vấn đề, nhưng không cách nào làm cho Tô Hiểu cũng tại dị không gian bên trong tự do hành động, mà là chỉ có thể dừng lại tại một phiến cố định dị không gian khu vực bên trong, từ đó lẩn tránh nguy hiểm. Vượt đi nghĩ mà biết, Tô Hiểu đánh giá, đối phương có lẽ không bao lâu liền sẽ cùng lên đến, nguyên nhân rất đơn giản. Này phiến đại lục nhìn như là hoàn toàn mở ra, kỳ thực ban đầu địa phương có thể đi cũng không nhiều. Phía tây cùng phía đông là hải dương, dù là có hải đảo một loại, tham dò giá trị cũng quá thấp. Trung bộ ạ đã cố đô xung quanh, dị vãng ngăn trở người tham chiến đường đi sương mù tưởng cũng không biến mất, chỉ là tại cánh bắc cùng phía nam các mở ra một phiến, làm người tham chiến nhóm có thể rời đi khu trung tâm. Theo ạ đã cố đô cánh bắc thông lộ tiến lên lời nói, ra cố đô phạm vi, liền tiến vào rét lạnh mộ địa, nơi này mặc dù nguy hiểm, lại là phải qua đường. Theo ạ đã cố đô phía nam sương mù tường mở miệng tiến lên, thì sẽ tiến vào nhật rừng cây, lý luận đi lên nói, bên kia không thể so với rét lạnh mộ địa an toàn. Hoặc là lưu tại sắp bị kỳ trước người tham chiến đảo sâu ba thước, tài nguyên vơ vét không còn gì ạ đạ cố đô, hoặc là liền mạo hiểm, theo rét lạnh mộ địa hoặc nhật rừng cây rời đi, bắc thượng là rét lạnh, xuôi nam là oi bức. Vô luận là bắc thượng còn là xuôi nam, tại này hai cái phương hướng nơi cuối cùng, đều có thể tìm tới một viên sơ thủy chi thụ. Tôi hiểu lúc này chính là tại bắc thượng, đã biết tình báo vì, đoạn hồn ảnh chi thạch tại bắc bộ, cụ thể phải sâu vào bao xa, này cũng không rõ ràng. Nếu như có thể đến cực bắc kia khỏa sơ thủy chi thụ, hắn trước thu hoạch được hắc ám thạch liền có thể phát huy được tác dụng, có thể thông qua tỉnh lại kia bên trong sơ thủy chi thụ, thu hoạch được quang bí pháp. Quang bí pháp có tác dụng gì? Tô Hiểu không rõ ràng, đến lúc đó rồi quyết định đổi cùng không đổi. Hắn kỳ thật càng có khuynh hướng đi cực nam, tìm mặt khác một gốc sơ thủy chi thụ, lấy hắc ám thạch đổi linh hồn đấu kỹ chàng chìa khóa, thân sử dị không gian bên trong. Tô Hiểu xem thế giới bên ngoài là đen trắng một phiến, xung quanh tựa như đổ đầy màu xanh biết thủy dịch, chỉ cần đưa tay, liền có thể tạo nên không gian gợn sóng. Lão đại, hẳn là không sai biệt lắm. Ghi a hắn lao bà chạy còn rất nhanh. Tô Hiểu vừa muốn thoát ly dị không gian, liền động tác nhất đốn, hắn nhìn thấy có mấy chục đạo thân ảnh theo ngã về tây bên cạnh phương hướng đi tới. Nhóm người này tổng cộng 80 người, cầm đầu chính là Tiên Cơ, tại nàng tả hữu là Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hảo, ông đám người. Minh Lang cùng này đó người quan hệ cũng không mật thiết, bất quá theo chỗ đứng phân bộ có thể nhìn ra, Tiên Cơ tín nhiệm nhất Minh Lang. Kỳ thật này cũng bình thường. Minh Lang mặc dù thường xuyên bị xưng thành chó dại, nhưng hắn đối hứa hẹn phương diện, từ trước đến nay là nói tất làm tất được. Bởi vậy tại Vi Quy giả đồng minh bên trong, đem so mặt khác người, Tiên Cơ càng muốn cùng Minh Lang hợp tác, dù sao không cần lo lắng sau lưng đâm đao. Lúc này Thiết Sơn không đi ở trước nhất, theo kia hoàng hốt ánh mắt bên trong, có thể thấy được, hắn trước chịu bao lớn kích thích, làm bắt giai chủ tạ, hắn thế mà vừa mở cục liền bị truy đến hô cứu mạng, chiến hậu nhớ tới này chuyện, hắn kém chút xã hội tính tử vong. Trừ Tiên Cơ, Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hảo, ông năm người bên ngoài, còn lại 75 danh vi quy giả, khí tức cũng đều không kém, này tựa hồ là đem vi quy giả đồng minh bên trong mạnh nhất một thê đội đều chọn tới. Trước đó Tô Hiểu thực lực không kịp Tiên Cơ, nhưng hiện tại, đơn đấu lời nói, hắn tất thắng, dù sao thượng cái thế giới tiến độ hắn mò một số lớn tài nguyên, nhưng có một chút, Tiên Cơ cũng không phải là dậm chân tại chỗ không tiến. Tô Hiểu nếu như chiến lược toàn bộ triển khai, hắn có lòng tin đơn đấu Tiên Cơ 5 người tổ, còn thừa 75 danh vi quy giả thực phiền phức, như thế hàng định, này cô vi quy giả thực khó giải quyết. Về phần cùng Út, Ô Na hội hợp, cùng nhau đối phó này đó vi quy giả, hai người kia cũng không phải là ngốc tử, sẽ không bởi vì Tô Hiểu tư nhân thù hận, đem tự thân đặt hiểm cảnh. Để tay lên ngực tự hỏi, làm Tô Hiểu đi cùng một xâm nhập một phiến cựu tử nhất sinh hiểm cảnh đi giải quyết vượt sâu chi bại, hắn là sẽ không đi, trừ phi có đánh bại sau đối ba người đều có lợi địch nhân, tỉ như Thái Dương điệu tệ hạ các này loại. Nhìn cẩn thận tiến lên tại sương mù bên trong này đó vi quy giả, Tô Hiểu đánh giá, này đó người không phải muốn tới cực bắc tìm cái gì, liền tới truy tung chính mình. Tiên Cơ đội là một cỗ không thể xem nhẹ cường chiến lực, tới liều mạng không ổn, tin tức tốt là cha xứ không ở tại bên trong, như vậy cũng tốt làm rất nhiều. Có khi, tưởng tiêu diệt địch nhân cũng không nhất định muốn cứng rắn mãng, huống hồ Tô Hiểu thật sự không nỡ tiêu diệt bọn họ, tại rét lạnh mộ địa có bọn họ phía trước dò đường, là giúp đại ân, Tô Hiểu đang lo hảo đồng đội đều tẩu tán. Tô Hiểu hiện tại muốn xác định chính là, Tiên Cơ đám người có hay không truy tung chính mình thủ đoạn, nếu có, kia liền có chút phiền phức. Tiên Cơ bên người trôi nổi một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam, hấp dẫn Tô Hiểu chú ý lực. Quang cầu này ước chừng 5 đấm lớn, riêng là trên ánh mắt nhìn chăm chú, liền làm Tô Hiểu có loại cộng minh cảm giác, hoặc là nói là thể nội thành cương ảnh năng lượng tại cộng minh, cái này khiến hắn tâm dần dần trầm xuống, chuẩn bị nên đón một trận ác chiến. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, Tiên Cơ đám người không hướng chính mình vị trí đi tới, kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam không có truy tung chính mình năng lực. Cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, kia quả quang cầu cùng chính mình cơ thể bên trong thanh cương ảnh năng lượng có như vậy cường cộng minh cảm giác, lại cũng không phải là truy tung chính mình, là thật làm người nghi hoặc. Rất nhanh, Tô Hiểu nghĩ thông suốt là cái gì hồi sự, hắn không đoán sai, Tiên Cơ bên người trôi nổi kia quả quang cầu, có 90% trở lên xác suất là cảm ứng đến đoạn hồn ảnh chi thạch mà đi, đây là hôi thân sĩ Dương Lưu, làm Tô Hiểu không thể không bắt thượng. Tô Hiểu tuy có 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, nhưng chưa thử qua đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn có thể hay không đánh nát, hắn đánh giá, đoạn hồn ảnh chi thạch mặc dù chân quý, lại không phải là không thể phá vỡ. Sở dĩ nói hôi thân sĩ đây là Dương Lưu, là bởi vì một khi Tiên Cơ đội đoạt tìm được trước đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, sẽ đem này phá đi. Kể từ đó, chẳng khác nào nửa bước hiếp Tô Hiểu, nhất định phải lấy so Tiên Cơ đám người tốc độ nhanh hơn, tìm được bắc bộ đoạn hồn ảnh chi thạch. Này sẽ ngăn chặn Tô Hiểu, làm hắn không cách nào ảnh hưởng hôi thân sĩ bên kia bố trí. Liều mạng cùng này đó vi quy giả hỗn chiến, này thực không sáng suốt, Tô Hiểu có thể xác định, này đó vi quy giả nhất định là mang theo hôi thân sĩ cấp đại uy lực sát thương đạo cụ trợ, nhìn như là 80 người đội, thực tế buộc phát ra phá hoại lực, tuyệt không phải nhìn qua như vậy đơn giản. Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội, liên lạc dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố ông, làm bố bố ông lẫn vào đến Tiên Cơ đội bên trong. 10 phút sau, Tô Hiểu tại dị không gian bên trong thoát ly, miệng bên trong hô hàn khí này, theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra nghe lén trang bị. Tay bên trong đầu cuối bên trong, xuất hiện bố bố ông truyền lại trở về hình ảnh, Tiên Cơ đám người thanh âm truyền đến, đối thoại như sau: Thú Hảo, vẫn còn rất xa, thuốc sắp dùng hết. Thiết Sơn, như vậy nhanh. Tiên Cơ, 30 người phân thuốc, 80 người dùng, tiêu hao đương nhiên nhanh, mau chóng tìm được quỷ tộc nơi ở, đến kia bên trong, liền không cần lo lắng linh hồn lạnh đông lạnh ăn mòn. Thú Hảo, Tiên Cơ, chúng ta xuất động như vậy nhiều người, liền vì đối phó một cái người, đáng ra không? Tiên Cơ, này không phải có đáng giá hay không đến vấn đề, hiện tại chỉ có thể theo hôi thần sĩ kế hoạch hành động, hắn kế hoạch, ta ngươi đều tận mắt thấy, ngươi có thể cự tuyệt sao? Ngươi bỏ được cự tuyệt sao? Thú Hảo, nói thật, ta không bội phục qua ai, nhưng lần này ta thật bội phục hôi thần sĩ. Tiên Cơ, tăng thêm tốc độ, xuyên qua trước mặt bảy quái vật, liền đến quỷ tộc nơi ở, một hồi đều thu nạp khí tức, căn cứ tình báo đã nói, này cái bảy quái vật tại băng ngủ, đầy đủ cẩn thận, liền sẽ không có phong hiểm. Nghe nói Tiên Cơ này câu nói, Tô Hiểu tâm tình nhiều mây chuyển tinh, bảy quái vật, mua chuột khí tức, băng ngủ, này đó từ mấu chốt thao tác không gian quá lớn. Theo này đó lời nói bên trong, Tô Hiểu còn phải biết một cái tình báo, Thiên Cơ đám người có Bắc Bộ địa hình tình báo, mặc dù trước khi nói bên này vẫn luôn bị phong cấm, nhưng từng đám người tham chiến tới Thụ Sinh thế giới, trong đó khó tránh khỏi có một hai cái cá lọt lưới, may mắn thông qua sương mù tưởng, tiến vào rét lạnh mộ địa bên trong, kể từ đó, tự nhiên là chuyển đi tình báo. Tô Hiểu vừa muốn cùng Thượng Thiên Cơ đám người, liền cảm giác được một đôi mắt tại chính mình bên người nhìn chằm chằm chính mình, nghiêng đầu nhìn lại, là Bạch Bào hơi có tổn hại Ôn Na, đối phương nguyên bản liền ra thịt trắng nõn, lúc này trên mặt có mấy phần tái nhợt cảm giác. Người chạy thật nhanh. Tô Hiểu này câu nói, kém chút làm Ôn Na phá phòng, nàng mặt bên trên bày ra nụ cười ngọt ngào, nói: "Bị ác khu, ta linh hồn lạnh đông lạnh trình độ muốn vượt qua 50%, có thể hay không tại ngươi này mua một chi kháng lạnh đông lạnh thuốc đâu?" "Đưa ngươi." Tô Hiểu đem một chi tiêm vào thương vứt cho Ôn Na, Ôn Na sững sờ, mặt bên trên tươi cười đều không vui tươi như vậy, này thật đồng đội quen thuộc cảm giác, làm nàng rất không quen. "Có ta phần sao?" Vượt mở miệng, không hổ là hảo đồng đội, gặp được nguy hiểm chạy so cầu đều nhanh, có chỗ tốt, ngửi mùi vị liền đến. Kháng linh hồn lạnh đông lạnh thuốc Tô Hiểu tổng cộng có 8 chi, lúc này còn lại 5 chi, cân nhắc đến sau này gặp nạn sau, còn muốn dựa vào hai người hảo đồng đội dẫn thù hận, Tô Hiểu vứt cho Hụt vẫn luôn kháng linh hồn lạnh đông lạnh thuốc. Mặt khác không nói, đừng nhìn Ôn Na bình thường một bộ chậm rãi thuộc nữ bộ dáng, nhưng nàng vừa rồi chạy chính là thật nhanh, cũng khó trách gì ạt cùng nàng cổ thần đại tế ti lão mụ dám để cho nàng tới Thụ Sinh thế giới. Lúc này tại rét lạnh mộ địa đội hình vì, Tiên Cơ đội tại phía trước, đằng sau nửa cây số nơi là Tô Hiểu đám người, liền nơi này địa hình, liền Hụt này cảm giác lực cường hãn ra hỏa, đều chỉ có thể bằng bí bảo dự báo nguy hiểm, nơi đây đối cảm giác áp chế có thể nghĩ, cho nên Tô Hiểu không lo lắng bị phía trước một đám vi quy giả phát hiện. Xung quanh hàn ý càng phát ra mãnh liệt, linh hồn cường độ cao chỗ tốt vào lúc này thể hiện, Tô Hiểu lạnh đông lạnh giá trị mới tăng tới 12%. Đi tiếp hơn nửa canh giờ, phía trước bố bố ông phản hồi về hình ảnh biểu hiện, Tiên Cơ đám người đã đến bảy quái vật phía trước. Kia là mảnh băng thiên tuyết địa, hàn phong bí mật mang theo tuyết bay, ở vào một mảng lớn sáng ngời mặt băng trên, từng tòa tạo hình khác nhau băng điêu lập ở chỗ này, trong đó đại bộ phận là băng nô lệ, cũng có tiểu cự nhân bộ dáng quái vật, bọn chúng hai tay bị thô to xiềng xích phản buộc ở sau lưng, cái cổ mang theo trải rộng xương lạnh nặng nề cái cùm bằng gỗ, đầu bên trên quấn lấy vết bẩn vải. Ngoại trừ băng nô lệ cùng băng cự nhân, còn có rất nhiều thân thể hơi mở, tựa như băng tinh pho tượng băng yêu. Hàn Phong gào thét bên trong, Tiên Cơ cởi giày cao gót, chân trần đi tại mặt băng trên, nàng khí tức thu liễm đến cực hạn, thậm chí đều ngừng thở. Thông qua trang bị theo dõi mắt thấy này tình này cảnh, Tô Hiểu cảm giác chính mình không làm điểm cái gì, đều có lỗi với diệt pháp giả này thân phận. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra khối huyết nục, cái này huyết nục mới vừa lấy ra, một bên Hụt cùng Ôn Na đều căng tới ánh mắt. Ôn Na hỏi, đây là ta thần khí tức. Bị ác khu, cái nào làm? Câu, không hổ là ngươi. Vượt có thể nói là dây hiểu. Câu, Ôn Na trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, ta thần còn có thể câu sao? Lấy ra không sai biệt lắm có 2 cân tà thần huyết nục sau, Tô Hiểu lấy ra lãnh ngưng oán huyết, thánh linh cấp đạo cụ, đây là hắn tại ma hải đoạt được, đem này đổ tại huyết nục bên trên lúc sau, lại phát ra một cỗ làm oan hồn, hắc ám sinh vật không cách nào kháng cự khí tức. Băng nô lệ, băng cự nhân, băng yêu chờ, hiển nhiên đều thuộc về oán hận, hắc ám, cùng loạn chờ phạm chủ, lãnh ngưng oán huyết đối này đó quái vật hấp dẫn lực không nhỏ. Từ từ, vượt ra hiệu Tô Hiểu đem lãnh ngưng oán huyết cùng tà thần huyết nục tạm giao cho hắn, Tô Hiểu không cho rằng luật sẽ tham ô này đó đồ vật. Chỉ thấy đột lấy ra vực sâu chi bại, đem lãnh ngưng oán huyết cùng tà thần huyết nục đều thu vào trong đó. Mấy giây sau, hắn theo vực sâu chi vại bên trong đổ ra một loại dầu hỏa chất lỏng sền sệt, hiệu quả chí ít tăng cường mấy lần. Vượt đem chứa chất lỏng màu đen bình thủy tinh phao tới, đây là đối kháng linh hồn lạnh đông lạnh thuốc đắp tạ. Tô Hiểu đem bình thủy tinh thu vào đoàn đội chứa đựng không gian bên trong, lúc sau liên lạc bố bố ông. Cùng lúc đó, bầy quái vật sở tại mặt băng trên, Tiên Cơ đám người chính chậm rãi bước đi xuyên qua từng tòa băng điêu gian, nguyên bản đi theo Tiên Cơ phía sau bố bố ông, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Tiên Cơ đầu tiên xem nhẹ, đối phương tính cảnh giác quá mạnh, Minh Lang cũng thế, đối phương chạy nhanh, bố bố ông ánh mắt tại Thiết Sơn, thú hảo. Ông ba người thân bên trên qua lại bồi hồi, cuối cùng dừng ở Thiết Sơn trên người, chạy chậm Thiết Hàm Hàm, liền quyết định là ngươi. Dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố ông lặng yên đi vào Thiết Sơn phía sau, nó theo đoàn đội chứa đựng không gian bên trong lấy ra bình thủy tinh, điêu tại miệng bên trong, nó cầu đầu toàn lực hất lên, cách cách một tiếng, bình thủy tinh tại Thiết Sơn sau lưng nổ tung, làm xong đây hết thảy, bố bố lúc này giả chết. Bùi Bụt Nhỉ kỹ năng 7, à, ta chết rồi, thụ động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, Bùi Bụt Nhỉ tại dung nhập hoàn cảnh bên trong sau, có thể vào giả chết trạng thái, biên độ lớn tăng lên dung nhập hoàn cảnh hiệu quả, che giấu giai vị ngoài định mức 1. Phá toái bình thủy tinh cùng chất lỏng màu đen tại Thiết Sơn sau lưng nổ tung, tại an tĩnh mặt băng trên, này thanh âm phá lệ rõ ràng, sở hữu người ánh mắt đều nhìn về phía Thiết Sơn chính mình cũng làm một bước. Thiết Sơn lau một cái sau lưng, dầu hỏa chất lỏng sền sệt dính tại hắn tay bên trong, hắn kịp phản ứng, đây là gặp an toán. Mặt băng trên lần nữa khôi phục an tĩnh, Tiên Cơ giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám, này thế giới bên trong quái vật cường độ cao đến không hợp thói thường, nếu là nơi này quái vật bị bừng tỉnh, bọn họ sẽ chịu không nổi, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng mới không theo này quỷ địa phương ghé qua. Rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến. Nhất danh băng cự nhân nửa người trên tầng băng phá thoái, nó mới vừa thức tỉnh, liền run run thô giáp lại trải rộng bọc mũi mũi, một cỗ để nó không cách nào kháng cự mùi thơm, truyền vào nó xoắn mũi. Một hồi liên tục giòn vang sau, mặt băng trên hơn phân nửa quái vật đều phá băng tỉnh lại. Chạy! Tiên Cơ hô lớn một tiếng, giải thắt váy của nàng bệnh, hóa thành một đôi cự đại cánh chim, nàng phóng lên tận trời. Minh Lang hoàn toàn sói hóa, hóa làm một con sói đen vọt tới trước, thú hào làm kỹ phát hình, công kích tốc độ không thể nói, ong thì càng dứt khoát, nàng đôi mắt một phen, lúc này đổ xuống giả chết. Giống! Khanh khách! Đông đúc gầm rú cùng quái thanh lần lượt truyền đến, Thiết Sơn kém chút lúc này kéo quần, hắn bước nhanh chân chạy. Hắn phía sau mấy tên băng cự nhân, tựa như cự nhân thế giới kỳ hành chủng, lấy quái dị chạy tư đuổi theo. Băng nô lệ còn lại là trước sau như một hung hãn, trôi nổi giữa không trung bên trong linh thể băng yêu, phát ra phạm vi tính chu lên, cấp đồng tộc duệ ra tốc đồng thời, sẽ còn cấp địch nhân giảm tốc. Thiết Sơn không để ý tới mặt khác, lúc này lựa chọn chạy ở phía trước nhất thú hảo, đối này phát động công kích năng lực. Thiết Sơn hố đồng đội, hắn liền một cái ta hệ, hắn chính là muốn mạng sống, hắn có lỗi gì? Ngươi tờ mở không được qua đây a? Chúng tại phía trước thú hảo con mắt chừng muốn nước, hắn chạy lại nhanh, nhưng cũng không thoát khỏi được dùng công kích kỹ năng khóa chặt hắn Thiết Sơn. Thật xin lỗi. Thiết Sơn tâm thái kịch sụp đổ, đối thú hảo hô lên này thanh. Đậu xanh rau má. Thú hảo đối phía sau công kích mà tới Thiết Sơn cả nhà trên dưới mấy đời nữ tính thành viên đều đáp lại nhất chân thành chào hỏi. Khôi hài một màn xuất hiện, tiên cơ bay ở trên không, phía dưới thú hảo nhất kỵ tuyệt trần, xông lên phía trước nhất, đại kiếm hảo chạy trốn đều là đẹp trai như vậy, ở vào hắn lại đằng sau, là dùng công kích kỹ năng khóa chặt hắn, hai chân chạy tốc độ đều đã quỷ xúc Thiết Sơn. Càng phía sau, là chạy tứ phía mặt khác vi quy giả, phía sau cùng là hơn vạn dành các loại quái vật đại quân, này đó quái vật bên trong, có trên bầu trời bay, dưới mặt đất chạy, không khí trung du cách, đầy đủ mọi thứ. Nơi xa băng sơn bên trên, Tô Hiểu thông qua kính viễn vọng mắt thấy này một màn, ám cảm giác này đó vi quy giả chạy thật là nhanh, không hổ là bắt giai vi quy giả. Theo băng sơn bên trên nhảy xuống, Tô Hiểu đi tại mênh mông vô bờ mặt băng trên, đi vào ong vừa rồi giả chết vị trí, một đao đâm xuống. Cùng cụt. Trường đao đâm vào tầng băng, Tô Hiểu rút ra trường đao, không tại phía trên nhìn thấy vết máu, nghĩ đến, ong đã chạy trốn. Mặt băng trên băng điêu chỉ còn rải rác mấy chục tòa, này đó là chết hẳn quái vật, không cần để ý tới. Vung. Bố vung chạy tới, mới vừa chạy đến nửa đường, nó hoảng sợ chuyển hướng, tay chó bắt vụn băng về ra. Một đạo chỉ có nửa người trên thân ảnh bay tới, mái tóc dài màu trắng bạc của nàng rối tung, so với nàng nửa người trên đều dài, nồng đậm lại mềm mại. Này băng nữ tuy chỉ có nửa người trên, nhưng nàng thân dài có 2 mét ra mặt, chắc hẳn tại này thân thể hoàn chỉnh lúc, thân cao gần 5 mét. Nàng mặc trên người váy dài, đỉnh đầu mang theo nhan sắc cảm đạm màu vàng vương miện. Theo khí tức cảm giác đo, này nhất định là cái đại buốt. Băng nữ vương thân ảnh nhất thiểm, đã xuất hiện tại Ona người phía trước, nàng lấy quỷ tộc ngôn ngữ mở miệng hỏi, "Mật lệnh?" Ona không nghe nói qua cái gì mật lệnh, nàng ánh mắt chuyển hướng Tô Hiểu cùng út. Rét lạnh hắc ám. Tô Hiểu mở miệng, băng nữ vương thay đổi ánh mắt, kia đôi phóng xạ trạng con ngươi màu xanh lam nhìn Tô Hiểu, đưa mắt nhìn mấy giây sau, nàng thân hình dần dần tan rã tại phong tuyết bên trong. Tô Hiểu sở dĩ không lựa chọn ra tay, cũng là bởi vì cảm giác được, băng nữ vương khí tức quá mức hư ảo, đây chỉ là đối phương huyễn tượng mà thôi, tiếp tục hướng bắc bộ xuất phát, có lẽ còn sẽ gặp phải đối phương. "Làm sao ngươi biết mật lệnh?" Tô Nạ không nghĩ ra điều ấy, nghe vậy, Tô Hiểu chỉ hướng cách đó không xa một tấm bia đá, trên đó viết: "Mật lệnh, rét lạnh hắc." Thế này, Tô Nạ không phản bác được, mật lệnh này tới thật là dễ dàng. Theo dấu vết bên trong, Tô Hiểu biết được không ít tình báo, này bia đá có đại khái suất là quỷ tộc lập, cái này cũng đại biểu, quỷ tộc cũng không phải là tưởng tượng bên trong này loại, vui cùng cái khác trí tuệ sinh linh đối địch tộc đàn. Tô Hiểu đi vào có khắc mật lệnh bia đá gần đây, phát hiện dựa vào phía dưới có 3 chỗ mũi tên, chỉ hướng phong tuyết chỗ sâu. Ba phương hướng chỉ thị, không cần nhiều lời, Tô Hiểu, ước, Tô Nạ quyết định chia ra hành động, Tô Hiểu dựa theo trung gian mũi tên đi, ước theo trái mũi tên, Tô Nạ thì xác minh phải mũi tên chỉ phương hướng. Tô Hiểu dọc theo chỉ thị tiến lên, xung quanh phong tuyết mặc dù càng lúc càng lớn, mặt đất bên trên tuyết động dần dần hậu, đạp lên két két két két rung động, nhưng linh hồn lạnh đông lạnh hiệu quả tại giảm xuống. Dọc theo đường đi cây khô biển báo giao thông, Tô Hiểu tiến lên một giờ không đến, một chỗ mấy mét rộng, nghiêng nghiêng hướng phía dưới địa động xuất hiện ở phía trước, nhiệt khí theo địa động phiêu tán ra. Đi vào nghiêng nghiêng hướng phía dưới địa động bên trong, một cô ấm áp nên diện mà đến, làm Tô Hiểu dừng bước lại lúc, đã ở vào một chỗ rộng lớn địa hạ không gian bên trong. Nơi này tuy là dưới mặt đất, nhưng bởi vì phía trên tầng đất sinh trưởng rất phát hơn quang dây leo, làm nơi này không hề tăm tối. Địa hạ không gian hai bên có rất nhiều nham thạch kiến trúc, này đó nham thạch phòng ốc đôi xây, nhìn qua tựa như tổ ong, mặt trên cố định thang dây từng hàng giao thoa. Này ấm áp địa hạ không gian bên trong, lại là một phiến quận cũ kỹ, nơi đây hẳn là quỷ tộc nơi ở, lại nhất danh quỷ tộc cũng không thấy. Hướng chỉnh thể hơi có vẻ hẹp dài địa hạ không gian bên trong tiến lên, không đi ra bao xa, Tô Hiểu nhìn thấy một đạo treo cổ ở phía trên dây leo bên trên thân ảnh, này thân ảnh cùng nhân loại có 7 thành tương tự, hắn lỗ thai lanh lảnh, dung mạo tuấn mỹ, con mắt hai bên tựa như bôi nhãn ảnh. Gần đây trên tường đá, vẽ đầy tính toán dù sao giang, cuối cùng một đoạn bì, nữ vương đại nhân, cũng dẫn ta đi đi. Xung quanh vắng vẻ phong ốc, treo cổ quỷ tộc, không không lộ ra một bộ tuyệt vọng chi cảnh, là cái gì làm quỷ tộc như vậy tuyệt vọng? Bởi vì bên ngoài những cái đó quái vật, tiếp tục hướng địa hạ không gian chỗ sâu thăm dò, phía bên phải một gian tầng dưới chót thạch ốc gây nên Tô Hiểu chú ý, này thạch ốc phòng cửa đóng kín, cửa sổ bị tấm ván gỗ, dây leo khô chờ phong kín. Thùng thùng. Tô Hiểu gõ gõ trên cửa thẻ gỗ, bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Kẻ ngoại lai, rời đi xì gì, nơi này cư dân đều chết sạch, lại hoặc là chạy trốn tới sát vách chỉ ly. Thạch ốc bên trong quỷ tộc thân ảnh khàn khàn, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Không cái gì đáng thật tốt kỳ, đây là nữ vương quyết định, nàng từ bỏ xì gì, bảo vệ chỉ ly, chúng ta sinh hoạt tại xì gì quỷ tộc đã không trách nàng. Nàng đã vì này nỗ lực đại giới, bị chúng ta chém thành hai đoạn. A a a a. Thạch ốc bên trong quỷ tộc cười đến hơi có vẻ điên, hắn hiển nhiên là thật lâu không gặp được người sống, máy hắt chính mình liền mở ra. Ta bị đông thương, không có cách nào rời đi xì gì, ngươi tới khi nhìn thấy những cái đó quái vật đi, ta tiếp tục bại lộ tại hàn vụ bên trong, cũng lại biến thành này loại quái vật. Kẻ ngoại lai, có ăn sao? Không. Tô Hiểu không cho rằng, bên trong kia đồ vật còn có ăn năng lực. Có rượu không? Tô Hiểu lấy ra bình rượu mạnh, tựa như cảm giác được hắn động tác, tấm ván gỗ cùng dây leo khô khe hở gian, dò ra một con gầy như que tủi tay. Mặt trên trải rộng đông lạnh văn, làn da hiện ra xương màu trắng. Không bao lâu, bên trong truyền ra hừ ngực uống rượu thanh. À, sảng khoái, bên trong quỷ tộc thở phào khẩu mùi rượu, tiếp tục nói, người ngoài thôn, ta ứng nên báo đáp thế nào ngươi? Nói đến, ta cũng không bỏ ra nổi cái gì, tiếp tục hướng bên trong đi, phong điện bên trong kia lão gia hỏa có lẽ có thể bán ngươi điểm cái gì, nhưng đừng giết hắn, hắn chết, hắn ngăn chặn những cái đó đồ vật, sẽ theo để leo ra. Nói xong câu đó, thạch ốc bên trong quỷ tộc không nói nữa, chỉ là hừ ngực rót rượu. Tô Hiểu lại lấy ra bình rượu, lập tại trên bệ cửa, tiếp tục hướng ngầm tụ địa xâm nhập, đối phương cho ra tình báo, đương nhiên giá trị 2 bình rượu. Tô Hiểu đến ngầm tụ địa nhất bên trong lúc, một tòa cung điện xuất hiện ở phía trước. Đại điện hai phiến kim loại trên cửa lớn, văn khắc rườm rà văn tuyến, còn có dán tràn đầy khoa đầu văn lá bùa, mật mật ma ma mấy tầng. Này hai phiến cửa lớn là bị cương ép phá tan, theo cửa kim loại biên duyên nơi, Tô Hiểu nhìn thấy rất sâu vết cào, cùng với bị đông cứng tái dấu vết. Đi vào đại điện bên trong tựa như lọt vào bão càn quét, mặt tường, trần nhà khe danh tung hành, nơi này bạo phát một trận thảm liệt chiến đấu, một đầu quỷ tộc cánh tay xương, thật sâu đính tại mặt tường bên trên. Ở vào đại điện nhất bên trong, là một thanh cao ngất nham thạch chỗ ngồi, này tòa ghế dựa một mảnh đen kịt, cái đáy hơi có nóng chảy dấu vết. Này rộng lớn ghế đá, có hai đầu đôi chân dài, bị tỏa liên vững vàng quấn tại phía trên, hai đầu đôi chân dài bên trên trải rộng băng tinh. Người sống hương vị. Nhất danh ngồi tại ghế đá bên cạnh tiểu lão đầu mở ra hai mắt, này lão quỷ tộc tóc thưa thớt, răng không còn mấy viên, hai mắt bên trong trắng bệnh một phiến, một bên ghế đá bên trên mấy cây xiềng xích, không có vào đến hắn sống lưng bên trong. Rất lâu không thấy người sống. Lão quỷ tộc nói một nửa, đột nhiên nghẹn lại, hắn đầu tiên là nghi hoặc, lúc sau giật mình. Ngươi là tìm đến kia tảng đá cùng cái kia cục sắt, diệt pháp chi ảnh. Nghe vậy, Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, như vậy lâu đến nay, hắn cơ bản không dính vào qua diệt pháp trận doanh quang. Mẹ nó mỗi lần bị người nhận ra là diệt pháp giả, đối diện cơ bản đều là hô to, huynh đệ nhóm, chém chết này cái diệt pháp giả, hắn cùng Dìm Ngươi An còn có mạ vịn đoan là một đám, cho ta chém chết hắn. Áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia là thủ chuyển kiếp, trong đó hiền giả pháp sư sẽ phệ lý ạ, đối diện pháp giả thù hận cực sâu, nghĩ đến cũng là, còn trẻ sẽ phệ lý ạ, không chỉ có bị Dìm Ngươi An cấp chơi, còn lừa cảm tình, sau đó nói cho sẽ phệ lý ạ, ta là diệt pháp giả, kinh hỉ hay không kinh hỉ, bất ngờ hay không bất ngờ. Nếu như chỉ là trận doanh thủ còn tốt, vấn đề là sẽ phệ lý ạ cả nhà đều là bị diệt pháp giả giết chết. Trước mắt, Tô Hiểu tựa hồ nhìn thấy bởi vì diệt pháp giả thân phận mang đến phúc lợi. Lão quỷ tộc tựa như quyết định một số chuyện, hắn nói, diệt pháp giả, căn cứ ta quỷ tộc ghi chép, tại thời đại hắc ám kết thúc sau, diệt pháp chi ảnh đến nơi này, sau đó trợ giúp các ngươi. Bà Hà nhịn không được mở miệng dò hỏi. Không, kia danh diệt pháp giả vừa tới, liền lọt vào ta quỷ tộc vây công. Nói đến đây, lão quỷ tộc quỷ bí cười một tiếng. Sau đó thì sao? Sau đó ta quỷ tộc bị đổ diệt vô cùng 89, thành thật rất nhiều. Ta cam. Bà Hà bất động thanh sắc lui ra phía sau, cấp nhân gia chủng tộc đổ diệt 90%, kém chút giết tới tuyệt chủng, thù này quá lớn. Về sau, ta quỷ tộc cùng diệt pháp giả trọng mới thành lập hữu nghị. Quá trình đâu? Khục, phát sinh rất nhiều chuyện, nói những cái đó lâu năm nợ cũ không ý nghĩa. Lão quỷ tộc giữa lông mày thiểm quá một tia tức giận, ý tứ là làm bạ hạ đừng hết chuyện để nói. Ta đối diệt pháp giả không cái gì tín nhiệm cảm giác, bất quá, các ngươi diệt pháp giả rất mạnh, mạnh phi thường, cái này vậy là đủ rồi. Lão quỷ tộc vỗ bên người ghế đá, tiếp tục nói, chúng ta làm khoản giao dịch, đem quỷ tộc nữ vương mang về, chỗ tốt có thể trước tiên giao cho các ngươi. Lão quỷ tộc nói rõ đơn giản tình huống, đại khái ý tứ vì, bởi vì bên ngoài linh hồn lạnh đông lạnh, quỷ tộc thế hệ đều có khắc thường hòa bối rối, nhưng bọn họ lại không thể rời đi rét lạnh mộ địa, không phải là không muốn rời đi, thông hướng ạ đạ cố đô sở hữu đường đi, đều bị một loại xương mù tường bịt lại. Mà rét lạnh mộ địa phía bắc màu trắng đầm lầy, quỷ tộc cũng muốn di chuyển quá khứ, tránh né linh hồn lạnh đông lạnh, người hà, đánh không lại tại màu trắng đầm lầy nghỉ lại tộc đàn, chỉ có thể ngẫu nhiên qua bên kia trộm chút tài nguyên, tỉ như đồ ăn chờ. Nhiều đời tại rét lạnh mộ địa sinh tồn, hải lượng quỷ tộc hóa thành băng nô lệ, tại thật lâu trước đó, băng nô lệ số lượng liền viễn siêu quỷ tộc. Quỷ tộc tại tràng mặt không thể không phía trước, xây dựng ra dưới mặt đất sâu mộ, thông qua nhiều năm cố gắng, rốt cuộc đem hải lượng băng nô lệ lấy cảm bấy phương thức, làm đến dưới đất sâu trong mộ, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể như vậy. Tô Hiểu lúc này sở tại ngầm tụ địa CG, vào chỗ ở dưới đất sâu mộ phía trên, bao năm qua tìm tới đi vào băng nô lệ, số lượng tối thiểu nhất có mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn, hỏng bét chính là, này đó băng nô lệ dưới mặt đất sâu mộ xuất hiện trọng độ dị hóa, phía dưới còn sót lại vực sâu chi lực càng nồng đậm. Quỷ tộc vương mạch rơi vào đường cùng, chỉ có tại CG nhất bên trong, xây dựng này ngôi đại điện, cũng thông qua cường đại cái thể lực lượng chấn áp xuống phương trăm vạn băng nô lệ tán ra băng hàn. Này ghế đá chính là chấn vật mấu chốt, làm nhất danh cường đại quỷ tộc ngồi tại phía trên lúc sau, hắn tựa như nạp điện, hấp thu hàn khí, chờ hàn khí tràn đầy lúc, hắn cơ bản cũng liền chết, lúc sau thay người, dùng cái này tuần hoàn. Quỷ tộc vương mạch không phải huyết mạch truyền thừa, mà là tuyển ra cường giả, đi gánh chịu để chi hàn, để tránh này đó hàn khí, đem quỷ tộc còn thừa không nhiều nơi ở xâm chiếm. Quỷ tộc lịch đại đều là như thế, thẳng đến quỷ tộc nữ vương xuất hiện, nàng từ chối thẳng thắn ngồi lên ghế đá, thái độ vì, lao nương trở nên như vậy cường, không phải dùng để làm vật chứa. Quỷ tộc nữ vương ý tứ là lấy nàng cầm đầu, đi xâm lược màu trắng đầm lầy. Một đám quỷ tộc cao tầng đồng ý, kết quả quỷ tộc thảm bại, đầu kém chút bị đập nát, căn bản đánh không lại màu trắng đầm lầy những cái đó chủ dân. Thảm bại trở về sau, quỷ tộc nữ vương vẫn như cũ cự tuyệt ngồi lên ghế đá, lão quỷ tộc đám người phát hiện điểm ấy sau, ngay tại đại điện này bên trong cùng quỷ tộc nữ vương khai chiến, quỷ tộc nữ vương mất đi hai chân sau, chạy trốn. Cái này có trước mắt một màn, quỷ tộc nữ vương hai chân cũng là có thể dùng, cột vào ghế đá, làm để hàn khí không có vào trong đó. Bởi vì hai chân không có ý thức chủ quan, không cách nào hoàn toàn hấp thu để hàn khí, bởi vậy lão quỷ tộc đem ghế đá xích sắt đâm vào đến chính mình thể nội, hấp thu những cái đó cá lọt lưới. Lão quỷ tộc ý tứ là, làm Tô Hiểu đem quỷ tộc nữ vương mang về, lại hoặc là đem đối phương đầu bên trên đến vương miện mang về cũng được. Nhắc nhở, ngươi đã phát động nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, lựa chọn. Độ khó đẳng cấp, LV76 LV78. Nhiệm vụ tin tức, mang về quỷ tộc nữ vương hoặc quỷ tộc vương miện. Nhiệm vụ ký hạn, 5 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, đã dự chi. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Này nhiệm vụ có chút quỷ dị, không chỉ có dự chi thủ lao, còn không có trừng phạt. Tô Hiểu liếc nhìn lão quỷ tộc, đối phương mặt bên trên đã trải rộng vết rách, hiển nhiên là không chống được quá lâu, nếu như này nhiệm vụ thất bại, đối phương mất kỳ vọng, rất có thể liền gánh không được, dẫn đến chấn áp mất đi hiệu lực, ngầm tụ địa sĩ dị bị phía dưới hàn khí toàn bộ tung bay, trăm vạn bị vực sâu chi lực trọng độ ăn mòn băng nô lệ chen chúc mà ra. Đến lúc đó, không khác làm thụ sinh thế giới tiến vào siêu ác ngộng độ khó, cũng khó trách này nhiệm vụ không trừng phạt. Tô Hiểu lựa chọn tiếp nhận này nhiệm vụ chi nhánh, dù là nơi này cục diện nổ tung, cũng phải hắn tìm được đoạn hồn ảnh chi thạch cùng thiên phú tỉnh lại trang bị sau lại nổ tung, trước mắt có thể bạch phiêu ban thưởng, làm sao có thể cự tuyệt. Tô Hiểu mới vừa tiếp nhận này nhiệm vụ, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ chi nhánh lựa chọn, nơi đây trận doanh cửa hàng đem đối ngươi mở ra, này trận doanh cửa hàng chỉ đại biểu ngầm tụ địa CG, mà không phải toàn bộ quỷ tộc. Bởi vì ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ chi nhánh lựa chọn, này trận doanh cửa hàng bên trong vật phẩm giá cả sẽ xuống đến thấp nhất, này trận doanh cửa hàng bên trong tổng cộng còn thừa 7 loại thương phẩm, ngươi có thể tiến hành chờ xuống đổi. Một linh hồn tinh hạch, tồn kho số lượng 4 viên. Giá bán, một mai linh hồn tiền mỗi viên. Hai bá chủ tinh phách, tồn kho số lượng 1 viên. Giá bán, một mai linh hồn tiền mỗi viên. Chương 3453, bị đổi giết. Chương 07, bị đổi giết. Nhìn thấy trận doanh cửa hàng bên trong phía trước hai kiện vật phẩm, Tô Hiểu đối này giá cả rất hài lòng, đổi một viên bá chủ tinh phách chỉ cần một mai linh hồn tiền, một viên linh hồn tinh hạch giá cả cũng giống nhau, cái này cùng tặng không khác nhau. Ngoại trừ này hai kiện vật phẩm, phía dưới còn có 5 kiện vật phẩm, Tô Hiểu lần lượt xem xét. Ba huyết hình thuần hữu, bất hủ cấp. Hiệu quả, uống sau, vĩnh cửu tăng lên 1000 điểm sinh mệnh giá trị, vĩnh cửu tăng lên 1 điểm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính, vĩnh cửu tăng lên 1 điểm chân thực thể lực thuộc tính, biên độ lớn tăng lên lạnh đông lạnh kháng tính, không phải chống cự linh hồn lạnh đông lạnh, đây là năng lượng hệ kháng tính. Nhắc nhở, này huyết hình thuần hữu, đầy đủ 2 phần uống. Giới thiệu văn tắt, lấy quỷ tộc hồn máu sở pha chế rượu diệu mạnh, nguyên là dùng tại chống cự linh hồn lạnh đông lạnh, nhưng cuối cùng thành phẩm làm quỷ tộc vương mạch nhóm thất vọng, nhưng bọn họ phát hiện, này loại lấy huyết chi hương thơm sở pha chế rượu rượu ngon, có thể biên độ nhỏ tăng lên thể phách, cùng với biên độ lớn tăng lên rất lạnh, đóng băng chờ kháng tính, bởi vì nguyên rượu thưa thớt, cùng với này loại pha chế rượu công nghệ đã bị cấm chỉ, đây là cuối cùng một bình huyết. Hình thuần hữu, ngươi nhưng độc uống, hay là cùng quỷ tộc nữ vương cùng hưởng, đây là nữ vương yêu nhất. Tồn kho số lượng, 1. Đổi giá cả, 1 mai linh hồn tiền. 4 quỷ tộc nữ vương chi huyết, đặc thù vật phẩm. Không cách nào mang rời khỏi bản thế giới. Hiệu quả, nhưng bằng này máu, truy tung quỷ tộc nữ vương sở tại phương vị. Giới thiệu văn tắt, cũ nối quan niệm đối địch, cuối cùng ngủ thành thảm kịch, vị không nhưng không thấy vương ảnh, tiếp rằng tân vương không quan, không cách nào phong lâm, hoặc là lục sát phía trước vương, đem vương miện thu hồi nơi đây, hay là theo hủy diệt bên trong nên đón tân sinh. Tồn kho số lượng, 1. Đổi giá cả, không ai linh hồn tiền. 5 phía trước vương băng hồn, huyết thống chức nghiệp loại vật phẩm. Giới thiệu văn tắt, hấp thu quá nhiều linh hồn hàn vụ sở ngưng tụ thành băng hồn, này linh hồn đã là một mảnh trống không, đối với lấy rét lạnh, hàn băng chiến đấu người tới nói, đây là bảo vật hiếm có, đem này hấp thu sau, nhưng biên độ lớn tăng lên băng năng lực cường độ. Tồn kho số lượng, 1. Đổi giá cả, 1 mai linh hồn tiền. 6 cổ lão bản đồ. Giới thiệu văn tắt, ghi chép hạ đã cố đô đến hắc ám rừng rậm chi gian hình dạng mặt đất, gần như ôm đồn toàn bộ Bắc Bộ. Tồn kho số lượng, 1. Đổi giá cả, 1 mai linh hồn tiền. 7 cổ ngữ nói tái nhớ, chi thức loại ghi chép. Giới thiệu văn tắt, mặt trên ghi chép hạ đã người cổ ngữ nói, trong đó nhiều vì cùng nghi thức, quang bí pháp chờ có quan hệ đoạn ngữ phiên dịch, tiến vào bản thế giới sau nắm giữ thông dụng ngữ, chỉ bao hàm ạ đạ tổ ngữ, không bao hàm ạ đạ người dùng cho nghi thức, quang bí pháp phương diện chú ý cổ ngữ nói. Nhắc nhở, đổi này tái nhớ sau, cũng không phải là ngôn ngữ tính nắm giữ, mà là thu hoạch được ghi lại cổ ngữ nói thư tịch. Tồn kho số lượng, 1. Đổi giá cả, 1 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu tổng cộng tiêu tốn 9 mai linh hồn tiền cao giá cả. Đem trận doanh này cửa hàng thanh không. Tô Hiểu trước hết tra nhìn địa đồ. Trừ bỏ Hải Dương, quần đảo, cùng với vài tòa bị hư không chi thụ triệt để phong cấm hòn đảo bên ngoài. Này phần bản đồ đã không sai biệt lắm đem Tô Hiểu sở tại đại lục 1/2 ghi chép. Đem so với phía trước tại phi thuyền bên trên nhìn thấy bản đồ, Tô Hiểu tay bên trong này trương muốn càng toàn diện. Lúc này chỗ ở của hắn là rét lạnh mộ địa, phía dưới cũng chính là hướng nam phương hướng là Á Đạ Cố Đô. Ở vào này phiến đại lục trung bộ, càng hướng nam hình dạng mặt đất, bản đồ này không ghi chép, nhưng hướng bắc mặt ghi chép rất đủ, nếu như Tô Hiểu lấy hiện tại rét lạnh mộ địa làm điểm khởi đầu, tiếp tục hướng bắc xuất phát, đi tìm đoạn hồn ảnh chi thạch, vậy hắn chạm tiếp theo chính là màu trắng đầm lầy. Màu trắng đầm lầy diện tích là rét lạnh mộ địa mười mấy lần, mà qua màu trắng đầm lầy, tiếp tục suy nghĩ bắc thì đến hắc ám rừng rậm. Trước kia, càng nhiều người xưng nơi này vì sợ đoạn. Đến sợ đoạn, cũng nhanh đến cực bắc, làm xâm nhập đến sợ đoạn chỗ sâu nhất, liền có thể tìm tới ở vào cực bắc kia khỏa sơ thủy chi thụ, tiếp tục hướng bắc. Còn lại là không thể vượt qua sương mù ngày vách tường. Bản đồ này mặc dù đã có chút thời đại, bộ phận địa phương không đủ chuẩn xác, nhưng cũng rất hữu dụng, tỉ như màu trắng đầm lầy cái nào khu vực độc tính mạnh nhất, sợ đoạn nơi nào sẽ làm người mê thất. Trừ bản đồ này bên ngoài, cổ ngữ nói tái nhớ cũng rất có giá trị, nhưng tạm thời không dùng được, mà huyết hình thuần hữu, bất hủ cấp, Tô Hiểu tạm không định đem này uống vào. Phía trước vương băng hồn cấp A mô dùng, sau cùng quỷ tộc nữ vương chi huyết, huyết dịch này để ở một cái đầu ngón tay lớn nhỏ bình nhỏ bên trong, xem như trang sức liền có thể có hiệu quả, truy tung quỷ tộc nữ vương vị trí. Tô Hiểu nhìn tay bên trong tiểu thủy tinh bình, từng tia hàn ý không có vào hắn lòng bàn tay, quỷ tộc nữ vương máu ngoài dự liệu lạnh, đồng thời không ngừng bên ngoài tán hàn ý. Các ngươi quỷ tộc nữ vương máu thật là lạnh. Tô Hiểu nhìn hướng đối diện lão quỷ tộc. Trời sinh như thế, nếu không làm sao lại chọn nàng làm nữ vương? A, các ngươi nữ vương là tuyển ra tới. Tô Hiểu đem tiểu thủy tinh bình treo tại chuôi đao cuối cùng, này đồ vật bên ngoài tán hàn khí, treo tại bên hông băng eo. Xem như thế đi, nàng một đời kia bên trong, nàng tỷ tỷ kỳ thật so với nàng càng ưu tú, bất quá, nàng tỷ tỷ cuối cùng bại bởi nàng, chúng ta này đó lao ra hỏa, cũng chỉ có thể chọn nàng. Lão quỷ tộc cười cười, cái này khiến hắn mặt bên trên vết rách lại sâu một phần, hắn hiển nhiên là chịu không được bao lâu. Diễn pháp giả, mau chóng mang về vương miện đi, chúng ta ngươi. Trở về, ta ngủ một lát, trở về sau. Nhớ rõ đánh thức ta. Lão quỷ tộc thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng gục đầu xuống, một tầng xương lạnh dần dần trèo tại hắn bên ngoài thân. Căn cứ lão quỷ tộc lời nói, quỷ tộc dưới mặt đất nơi ở tổng cộng có hai nơi, một lớn một nhỏ, tiểu chính là Tô Hiểu lúc này sở tại ngầm tụ địa Xi Ji, mà đại cái kia, còn lại là địa thành Chi Ly. Hiện giai đoạn sở hữu quỷ tộc đều tại địa thành Chi Ly ở lại, Tô Hiểu phái bố vông trước vãng địa thành Chi Ly, tìm tòi bên kia tình huống. Tô Hiểu sở dĩ không thân tự trước vãng, là không muốn gặp tiên cơ đám người, tại quỷ tộc địa thành Chi Ly, hai bên mặc dù không đến mức giao chiến, nhưng bị bên kia phát giác đến hành tung, Tô Hiểu kế hoạch tiếp theo liền không tốt thực hành. Vông. Bố vông hướng phế điện bên ngoài chạy tới, ỷ vào có thể dung nhập hoàn cảnh ưu thế, trước vãng địa thành Chi Ly dò xét. Chờ đợi lúc trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu ngồi tại góc nơi minh tưởng, tại nguy hiểm trong hoàn cảnh, hắn thực yêu thích góc, ngồi tại này, có thể giảm bớt lọt vào móc lốp xác suất. Theo tiến vào minh tưởng trạng thái, xung quanh hết thảy đều tiếp cận với hư vô, sáng tỏ, băng lãnh không khí bên trong phiêu động trần hạn, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Ở vào hàn địa minh tưởng, cảm giác coi như không tệ, nhưng đột nhiên gian, đông đúc gào thét, thì thầm thanh truyền vào đến Tô Hiểu hai bên trong, làm hắn lập tức theo minh tưởng trạng thái thoát ly. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía thạch vương tọa, này mặt dưới sở trấn áp, là trăm vạn băng nô lệ, băng cự nhân, băng yêu chờ, chắc hẳn vừa rồi gào thét cùng gào thét, liền là đến từ này thạch vương tọa hạ. Quỷ tộc này tình huống, Tô Hiểu cảm giác cùng Hắc Vương tọa đại lục rất giống, nhưng Hắc Vương tọa có Hắc Chi Vương, chú Chi Vương chờ, bọn họ đem vương điện xây dựng tại thai hỏa đầu nguồn, lịch đại vương giả phong trấn tử tịch thành. Cái này khiến Hắc Vương tọa đại lục cục diện một phiến tốt đẹp, toàn bộ thế giới bị tĩnh mịch thôn tính không đến 10%, đại lượng màu mỡ tự nhiên tài nguyên bị lưu cho nhân dân, kia bên trong vương công quý tộc mặc dù tranh quyền đoạt lợi, nhưng nhân dân sinh hoạt ổn định, an khang. Mà rét lạnh mộ địa quý tộc, dưới mặt đất linh hồn hàn vụ cùng tĩnh mịch chi lực so sánh, không nói trước lực lượng giai vị, cả hai phá hoại lực không tại một cái tầng cấp. Tô Hiểu mở ra tử tịch hàng lâm sau uy lực như thế nào? Kỳ thật, tử tịch hàng lâm nguyên lý chính là đem tử tịch thành một khối kéo tới. Nói cách khác, tại không có che chở loại vật phẩm tình huống hạ tiến vào tử tịch thành, chẳng khác nào vẫn luôn tại thừa nhận tử tịch hàng lâm hiệu quả, chính là như vậy khủng bố. Tấn thăng cựu giai phía trước, Tô Hiểu muốn đi một chuyến chân chính tử tịch thành, này không chỉ có là vì đem ý chí lực tấn thăng làm chân thực thuộc tính, còn có càng mấu chốt một chút. Tô Hiểu có được Hắc Vương bao cổ tay đã rất lâu rồi, này bao cổ tay sắp chết trạng thái miễn trừ, đã không biết bao nhiêu lần làm hắn miễn đi vừa chết, nhưng hết thảy đều có đại giới. Mặc Hắc Vương bao cổ tay, cùng với sử dụng tử tịch hàng lâm năng lực, không thể tránh khỏi sẽ cùng tử tịch thành đáp lên quan hệ. Theo Tô Hiểu thực lực càng ngày càng mạnh, hắn một loại cảm giác cũng càng phát ra mãnh liệt, làm hắn đủ mạnh lúc phải đi chân chính tử tịch thành một chuyến, bằng không mà nói, dài thời gian sử dụng Hắc Vương bao cổ tay nhân quả, tất nhiên sẽ tại sau này làm hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tô Hiểu lần trước sử dụng tử tịch hàng lâm lúc, đều có loại từng đôi mắt ở phía sau nhìn chăm chú hắn cảm giác, những cái đó ánh mắt đến từ tử chi dân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu gần nhất mới không như thế nào dùng tử tịch hàng lâm, nhiều nhất là rút ra tử tịch tận diệt, cấp địch nhân mới phát, kia là đối chiến lao kỵ sĩ lúc, thực sự không cái gì biện pháp, mới lựa chọn rút ra tử tịch tận diệt. Tô Hiểu tạm không cân nhắc tử tịch thành, hắn mở ra giết chóc bảng xếp hạng, xem xét đương hạ xếp hạng. Xếp hạng đã đổi mới, hiện xếp hạng như sau. Vị trí đầu não, bị ác khu, luân hồi nhạc viên, 76 điểm giết chóc công vân. Người thứ hai, cha xứ, thánh vực nhạc viên, 69 điểm giết chóc công vân. Người thứ ba, Solomon, luân hồi nhạc viên, 32 điểm giết chóc công vân. Người thứ tư, tiên cơ, thánh quang nhạc viên, 15 điểm giết chóc công vân. Người thứ năm, Enzuko, thử vong nhạc viên, 11 điểm giết chóc công vân. Người thứ sáu, thánh thi, thánh quang nhạc viên, 10 điểm giết chóc công vân. Hạng 7, cô lỗ, luân hồi nhạc viên, 9 điểm giết chóc công vân. Nhìn thấy này xếp hạng, Tô Hiểu biết được cha xứ vì sao không cùng tiên cơ cùng nhau tới rét lạnh mộ địa, cha xứ lần này là vi quy giả bên trong giết chóc đảm đường, cũng chính là thanh trạng. Mặt khác không nói, vị trí đầu não tranh đoạt thượng, cha xứ cho Tô Hiểu không nhỏ áp lực, nhưng người thứ hai ban thưởng cũng không tệ. Vị trí đầu não ban thưởng là thủy nguyên ma kính, vượt sâu sản phẩm, người thứ hai ban thưởng vì kỹ pháp chi hồn, cao giai kỹ pháp đặc tính kỹ năng của chủ. Tô Hiểu mới vừa phải đóng lại giết chóc bảng xếp hạng, hư không chi thụ nhắc nhở xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ kiểm hoạch đến người tham chiến sống sót nhân số thấp hơn 1000 danh, sắp mở ra trở xuống quyền hạn. Một bản thế giới bên trong liên lạc bình đài mở ra, toàn bộ triển khai thả trạng thái. Hai đặc thù bá chủ đơn vị tọa độ cùng hưởng, mỗi ngày 12 giờ trưa, sở hữu người tham chiến, quân nhưng cảm giác đo đến đặc thù bá chủ đơn vị sở tại nơi, này trạng thái kéo dài 30 phút đồng hồ. Ba đặc thù bá chủ thân phận chuyển nhượng, làm đặc thù bá chủ đơn vị A đỏ ở bạ chiến thắng địch nhân sau, nàng có thể đem hiện hữu đặc thù bá chủ đơn vị thân phận chuyển nhượng cấp chiến bại người. Này ba loại quyền hạn, mỗi một loại đều thực ngoài người ta dự liệu, thủ sinh thế giới là giết chóc toàn bộ triển khai thả thế giới, giết chết mặt khác người tham chiến chỗ tốt đông đảo, tại này loại tình huống hạ, sở hữu người đều có thể phát biểu thế giới liên lạc bình đài kích hoạt lên, bên trong không khí có thể nghĩ, bạn hạ khóa thuật tông sư có đất dụng võ. Mà đặc thù bá chủ đơn vị, tùy cơ đến này thân phận, quả thực là đen đủi, ạ đỏ ở bạ bạ khả năng đã là nước mắt ngậm vành mắt, giết nàng, trọn vẹn có thể thu được 100 điểm giết chóc công vân. Nếu như nói ạ đỏ ở bạ bạ trước đó là nước mắt ngậm vành mắt, nhịn xuống không khóc lên, kia nàng hiện tại đến khóc ra nước mũi, mỗi ngày 12 giờ trưa, nàng vị trí sẽ công khai nửa giờ, bắt đầu đảo vòng thời khắc. Ạ đỏ ở bạ bạ cũng có thể tự cứu, nàng tại đánh bại bất kể đối thủ nào sau, đều có thể đem chính mình đặc thù bá chủ thân phận chuyển nhượng cấp đối phương, lúc sau giết chết kia danh địch nhân lời nói, nàng liền có thể thu được 100 điểm giết chóc công vân, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Tôi hiểu mở ra thế giới liên lạc bình đại, quả nhiên, bên trong phá lệ náo nhiệt. Lý An, thủ vọng nhạc viên móc cúc quái, ngươi có phải hay không trí lực phát dục không toàn diện? Ta ngươi cái, cẩn. Đừng đuổi lão tử cho ngươi quỳ xuống, đừng đuổi theo. Quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên lầu bên trên huynh đệ kiên cường. Ông, thử vong nhạc viên. Solomon, bá chủ luân hồi nhạc viên bán ra 7 viên linh hồn tinh hạch. Cazolo, thiên khải nhạc viên lầu bên trên đại ca đừng câu được, ngươi đều câu quá khứ làm thịt hơn 20 danh người tham chiến, còn có, đại ca, ngài có thể đổi loại mồi câu không? Ngươi mặc dù cường, nhưng có thể hay không tôn trọng một chút ta nhóm này đó cá chỉ số thông minh. Cô lỗ, luân hồi nhạc viên lầu bên trên ngươi không có, Solomon nhưng mang thủ. Thiết Sơn, thiên khải nhạc viên các vị, ta có chuyện hiếu kỳ, các ngươi nói, tạ hệ phát triển đến bát giai, chuyển hệ khác còn có kịp hay không? Ông, thử vong nhạc viên Venus. Venus. À đỏ ở Papa, đặc thù bá chủ trọng kim thuê vệ sĩ, mỗi ngày tiền lương 7000 mai linh hồn tiền. Cô lỗ, luân hồi nhạc viên tới tìm ta. Enzuo, thử vong nhạc viên tiền lương thực phong phú. Solomon, bá chủ luân hồi nhạc viên ngươi vị trí. Hôi thân sĩ, bá chủ luân hồi nhạc viên này làm ăn khá khẩm. Biaku, bá chủ luân hồi nhạc viên mỗi ngày 9000 linh hồn tiền. Thân ẩn, thánh quang nhạc viên luân hồi nhạc viên nhu tất, phá âm. À đỏ ở Papa, đặc thù bá chủ mấy vị luân hồi nhạc viên đại lão, ta đã đủ đáng thương, các ngươi còn là bỏ qua cho ta đi, đến các ngươi tay bên trong, ta càng không sống được. Ông, thử vong nhạc viên. Tôi hiểu đóng lại thế giới liên lạc bình đài, cố đô bên kia náo nhiệt tới cực điểm, dùng linh hồn tinh hạch câu cá Solomon, thanh tràng cha xứ, đặc thù bá chủ đơn vị A đỏ ở Papa, riêng là này đó người tại cố đô, liền có thể tưởng tượng bên kia tình huống. Chờ người tham chiến số lượng thấp hơn nhất định trình độ sau, cũng chính là tiến vào giết chóc thi đấu giai đoạn thứ 2 sau, mới là thời khắc náo nhiệt nhất, đến lúc đó, người tham chiến nhóm lại sẽ tụ tập đến cố đô sơ thủy chi thủ hạ. Tôi hiểu muốn tại giết chóc thi đấu tiến vào nhị giai đoạn phía trước, tìm được đoạn hồn ảnh chi thạch, nếu không liền sẽ bỏ lỡ vòng thứ 2 hôn chiến. Tôi hiểu suy tư gian, kênh đoàn đội bên trong xuất hiện bố bố tin tức, nó đã đến địa thành Chí Ly, vượt cùng Ô Nạ đều ở bên kia. Bố bố ông đã tìm được tiên cơ đội tung tích, đồng thời truy tung quá khứ, tôi hiểu đợi nửa giờ không đến, tay bên trong đầu cuối chấn động hạ, mặt trên hiện ra bố bố ông chuyển về hình ảnh. Hình ảnh bên trong, tiên cơ, Minh Lang đám người ở vào một gian nhà hàng bên trong, bữa ăn này sảnh bên trong có kiểu cũ đèn điện, đây cũng không phải là quỷ tộc sở nghiên cứu ra, mà là đến từ ngoại thế giới kỹ thuật. Tôi hiểu suy đoán, hẳn là nơi này thổ dân dân được đến hư không chi thụ công chứng, thành trung lập đơn vị, rời đi này thế giới, lúc sau khi trở về, theo những cái đó khoa học kỹ thuật coi như tiên tiến thế giới, mang về này đó kỹ thuật, cũng tại công chứng hạ cho phép, tiến hành phổ cập. Địa thành trì lỷ quỷ tộc nhân khẩu tại 30 vạn ra mặt, nơi này có một đầu quán thông toàn bộ thành phố dưới đất tàu điện ngầm, nhưng đa số người đều điểm ngọn đèn, khoa học kỹ thuật cây đã sớm lại đến nhà bà ngoại. Có thể nói, địa thành trì lỷ là cái độc lập quỷ tộc quốc gia, ngoại trừ thể lượng nhỏ bên ngoài, địa thành không có cự đại thiếu hụt. Mà lúc này tại nhà hàng bên trong, tiên cơ đám người chính tại dùng bữa ăn, không khí cũng không tốt, mọi người ở đây mới vừa rồi còn tại kéo xe lửa, dẫn hơn vạn danh băng nô lệ tại cánh đồng tuyết bên trên chạy mạ dạ tổng. Bưng chén rượu Thiết Sơn, mặt bên trên mặt mũi bầm dập, hắn chết đối diện thú hào quần áo rách rách dưới dưới, thỉnh thoảng chừng một chút Thiết Sơn, đối lý Thiết Sơn chỉ có thể làm không thấy được, bất quá nàng trong lòng đã quyết định, sau này gặp lại này loại chuyện, thú hào chính là hắn chuyên môn công kích mục tiêu, đối phương chạy là thật nhanh. Có chút ngốc cong thảm nhất, nàng toàn thân bao lấy băng vải, đều nhanh thành tiểu sắc lớp, trước đó nàng giả chết vị trí chọn không được, lọt vào băng nô lệ, băng cự nhân giẫm đạp. Vì sao Tô Hiểu trước đó tại ong giả chết vị trí, không có thể phát hiện đối phương? Là ong đổi vị trí, cũng không phải là, nàng là bị chạy bên trong băng nô lệ, băng đám cự nhân một đường đá bóng mang theo chạy. Nhà hàng bên trong, các loại đồ ăn hương khí cùng mùi rượu hỗn hợp, một cái hình tròn bên cạnh bàn ăn, tiên cơ mặt mang ý cười bưng ly hồng trà, mà tại nàng đối diện, ngồi nguyên bản hẳn là bọn họ địch nhân, nhưng bởi vì chuyện nào đó, hai bên tạm thời liên hợp. Cầu chúc chúng ta hai bên hợp tác vui vẻ. A. Người đối diện tướng ăn ăn như hổ đói, cái này khiến Bảo Trì ưu nhã tiên cơ như mày. Người đối diện cơm nước no nê sau, phình một tiếng, một chân đắp trên bàn, thân thể ngưỡng tựa ở thành ghế, cả thanh châu ngồi hướng về phía sau nghiêng về chút. Các ngươi chỉ có thể truy tung đoạn hồn ảnh chi thạch, không thể truy tung bị ác. Quả đen nữ vô rượu trẻ ăn uống quá độ sau, vẫn như cũ không thấy phồng lên, liền có cơ bắp hình dáng bụng dưới. Nếu như nói tiên cơ là lãnh ngạo cùng ưu nhã, kia quả đen nữ chính là dã thú cùng không câu nệ tiểu tiết, áo thuật vĩnh hằng tinh bồi dưỡng được quả đen nữ, chính là làm nàng tiêu trừ hết thảy đối áo thuật vĩnh hằng tinh bất lợi nhân tố, chỉ cần đạt được mục đích, quả đen nữ dùng cái gì thủ đoạn đều có thể. Không sai, tiên cơ cùng quả đen nữ hợp tác, cái trước có thể truy tung đoạn hồn ảnh chi thạch, cái sau truy tung Tô Hiểu, hai bên ở nửa đường thượng gặp mặt, cơ hội là tất nhiên kết quả. Trước đó tại cố đô lúc, quả đen nữ liền chuẩn bị động thủ, Nê Hà, Tô Hiểu, Ô Na hợp tác. Quả đen nữ tuy là khí tức tựa như dã thú nữ cường giả, nhưng nàng lại không đốc, thấy Tô Hiểu ba người tổ thành tiểu đội, liền không có động thủ, mà là chờ cơ hội, một đường theo tới rét lạnh mộ địa. Bởi vì lập trường đối địch, Tô Hiểu lúc này cùng Minh Lang cũng tiến vào đối địch trạng thái, bất quá nói đến, Tô Hiểu cùng Minh Lang không cái gì giao tình, nhiều nhất là mua bán qua nguyên sơ chi thủy, trừ cái đó ra, liền không mặt khác giao tình. Vô luận là Tô Hiểu, còn là Minh Lang, đều sẽ không để ý điểm ấy, cho nên theo Minh Lang, Tô Hiểu là đại địch, Minh Lang đã để lên chính mình tính mạng, đối phó này đại địch. Tiên cơ, Minh Lang, quả đen nữ có cộng đồng mục đích, cũng chính là đưa Tô Hiểu vào chỗ chết, bởi vậy ăn nhịp với nhau, triển khai hợp tác. Có quả đen nữ này siêu cấp cường viện gia nhập, một đám vi quy giả tâm tình cũng không tệ, quả đen nữ là lần này bị công chứng bốn bá chủ một trong, thực lực không thể nghi ngờ cường. Hiện tại vừa vặn, các ngươi có thể truy tung đoạn hồn ảnh chi thạch, ta có thể truy tung bị ác quỷ bản nhân. Quả đen nữ lấy ra một cái tinh thể xương ngón tay, này đúng là một cái sơ đại di cốt, bất quá này sơ đại di cốt không phải tinh lam sắc, mà là mơ hồ thấu đỏ, như là dung nhập vết máu. Thiên Cơ nhìn quả đen nữ tay bên trong xương ngón tay, hỏi, đây là diệt pháp giả di cốt? Sát thực nói, là diệt pháp giả trước khi chết dùng bản nguyên năng lượng hội tụ thành, nếu như bị ác quỷ được đến này đồ vật, đồng dạng là diệt pháp giả hắn, có thể hấp thu này diệt pháp di cốt tăng lên chủ yếu năng lực trưởng thành hạn mức cao nhất. Nghe nói quả đen nữ lời nói, Thiên Cơ mắt lộ ra vẻ kinh dị. Trước khi chết dùng bản nguyên năng lượng rót thành di cốt, diệt pháp giả nhóm như vậy đoàn kết sao? Bọn họ không phải đoàn kết, ân, hẳn là lẫn nhau tán thành đi, rất đáng đến tôn kính. Tóm lại bọn họ đặc biệt khó đối phó, nếu không ngươi cho rằng, tại diệt pháp thời đại lúc, chúng ta áo thuật vĩnh hằng tinh vì cái gì bị đánh tiểu xuyên liên tục? Quả đen nữ nói xong, chính mình đều cười, có thể nói, nếu như không phải trận doanh đối địch, quả đen nữ này loại tính cách cũng không làm cho người ta chán ghét. Tiểu xuyên liên tục. Thiên Cơ im lặng, thầm nghĩ trong lòng này cái gì quỷ vĩ von. Ngồi xổm ngồi ở một bên bố bố ông toàn bộ hành trình chính mắt trông thấy, đầu đội thức trang bị theo dõi, ghi chép lại hết thảy. Trong phế điện, Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài, hắn muốn mau rời khỏi rét lạnh mộ địa, đến màu trắng đầm lầy, về phần cùng Út, Ô Na hội hợp, kia muốn chờ giải quyết rất tiên cơ chờ kẻ theo dõi lại nói. Tô Hiểu không định làm tiên cơ đám người vẫn luôn đi theo, này đó người không chỉ có thể truy tung đoạn hồn ảnh chi thạch, còn có thể truy tung hắn bản nhân, dị thường phiền phức, có chút chủ quan, liền có thể bị này đó người bắt được cơ hội. Nếu như Tô Hiểu dọc theo vận hầu dấu chân tiến lên trong lúc, gặp được không cách nào lẩn tránh cường địch, một khi khai chiến, phía sau tiên cơ, Minh Lang, quả đen nữ đám người thế tất sẽ phát giác, đến lúc đó Tô Hiểu lại nhận với công. Bởi vậy, Tô Hiểu chuẩn bị tại màu trắng đầm lầy cùng tiên cơ đội gió cái thắng bại, căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu, Tô Hiểu phát hiện tại màu trắng đầm lầy nửa trước khu, tươi có trí tuệ loại cư ngụ ở nơi này. Nghỉ lại tại màu trắng đầm lầy chính là cây nấm bộ tộc, ít nhất phải xâm nhập màu trắng đầm lầy hơn phân nửa trở lên mới có thể nhìn thấy bọn chúng. Tô Hiểu ra ngầm tụ địa CG, lạnh thấu xương gió rét thổi tới, lọt vào tầm mắt bên trong cảnh tuyết một mảnh trắng xóa, hắn đi lại tại trên mặt tuyết, dẫm đến tuyết động két, két rung động, xâm nhập rét lạnh mộ địa đến nơi này, đã qua linh hồn hàn vũ khu. Quả nhiên, Tô Hiểu càng là hướng bắc tiến lên, nhiệt độ không khí tăng trở lại càng nhanh, đi bộ tiến lên hơn 2 giờ sau, xung quanh tuyết động bắt đầu hòa tan, lại tiến lên 1 giờ, ước hành hành bãi cỏ đập vào mi mắt. Liệt dương giữa trời, Tô Hiểu dưới chân thổ địa xốp lại ướt át, hắn môi đi một bước, ven đường lưu lại dấu chân, đều sẽ dần dần thấm xuất thủy dịch, đem dấu chân đầy tràn. Mặc dù ở vào bắc bộ, nhưng màu trắng đầm lầy không chỉ có không lạnh, ngược lại còn làm người cảm thấy oi bức, không khí bên trong tỏ khắp một cỗ cây cỏ, rễ cây bị nước tẩm phao đến mục nát hương vị. Đi tới, đầm lầy nước bẩn không qua Tô Hiểu mắt cá chân, phóng nhạn hướng về phía trước nhìn lại, là một mảng lớn nước cả khu, nơi này sinh trưởng một loại cây làm ước trứng gà thô bạch cây, thoạt nhìn trùi lủi, dù là số lượng không ít, tạo thành đầm lầy rừng, ánh mắt cũng vẫn mở rộng. Nay loại bạch cây sẽ mọc ra bông vải bào, đông vải bào thành thục nổ tung sau, màu trắng miên nhung bay khắp nơi đều là, làm mặt nước bên trên phủ kín một tầng bị ướt nhẹp màu trắng miên nhung, màu trắng đầm lầy tên bởi vậy mà tới. Này phiến đầm lầy nước thành màu xanh lá, bên trong là cảnh khô lá vụn, cùng với các loại cỡ trung tiểu động vật thi thể, cấp giống người phát ra từ nội tâm hồn trọc cảm giác. Tô Hiểu tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, xung quanh cao lớn cây cối biến nhiều, tán cây đem phía trên ánh nắng ngăn trở, làm nước cạn đầm lầy buồn bực lên tới nhiệt, tựa như lồng hấp, màu xanh đen vũng nước đục bước lên thành hơi nước, phân bộ tại mỗi một góc. Mỗi về phía trước bước một bước, đều phải đem giày theo bùn nhão bên trong rút ra, dù là Tô Hiểu dùng tinh thể tầng bao khỏa hai chân cùng với hai cái chân nhỏ, vẫn như cũ có từng đầu dài nhỏ địa cùng độc trùng, theo tinh thể tầng ra sức leo lên trên. Nơi này địa có siêu phàm đặc tính, này đồ chơi không chỉ có hút máu, còn ỉ vào dài nhỏ dính trượt thân thể, hướng sinh vật thể nội chui, chỉ cần bị này tiến vào một chút, dùng tay kéo đều kéo không ra, ác độc đến làm người tê cả da đầu. Tô Hiểu có tinh thể tầng ngăn cách, không thèm để ý này loại siêu phàm địa, bạn hạ rơi vào hắn vai bên trên, cũng sẽ không bị tác động đến, mà phía sau lẫn vào tiền cơ đội bố bố ông, nó càng không quan tâm, dung nhập hoàn cảnh sau, độc trùng rắn kiến sẽ triệt để không nhìn bố bố ông, bố bố ngoại trừ sợ quỷ bên ngoài, giống như này loại độc trùng rắn kiến, nó một chút cũng không sợ. Tô Hiểu dừng bước tại nước bùn bên trong, theo vừa rồi bắt đầu, hắn liền tiếp vào chúng độc dự cảnh. Nhắc nhở, người sắp chúng độc. Này nhắc nhở theo hắn vừa bước vào màu trắng đầm lầy bắt đầu, cách mỗi mười mấy giây xuất hiện một lần, có thể thấy được, màu trắng đầm lầy độc tính là theo xâm nhập nơi đây mà dần dần thêm đại. Cảnh cáo, người đã bị chân thực kịch độc hiệu quả. Thừa nhận chân thực kịch độc trong lúc, đem ức chế sinh mệnh lực khôi phục, bao quát tự thân thể lực diễn sinh khôi phục, trang bị bị động năng lực, quang hoàn chờ. Nhắc nhở, này ức chế hiệu quả, đối khôi phục thuốc không hiệu quả rõ ràng. Thừa nhận chân thực kịch độc trong lúc, người đem mỗi giây thừa nhận 3 điểm chân thực chúng độc tổn thương. Thừa nhận chân thực kịch độc trong lúc, ngươi chân thực thể lực thuộc tính đem dần dần lâm thời trượt xuống, chân thực thể lực thuộc tính trượt xuống, đem dẫn đến chúng độc hiệu quả tăng lên, chúng độc tổn thương đại phúc độ kéo lên. Kịch độc số tầng, 1 tầng, mỗi 120 giây tăng lên 1 tầng, mỗi tăng lên 5 tầng, chúng độc tổn thương tăng lên 1%. Nhắc nhở, làm kịch độc số tầng vượt qua 60 tầng sau, mỗi lần số tầng được ra, sẽ có 0.57%, 2.17% xác suất cao độ chấn động chúng độc, từ đó độc chết, đây là chết ngay lập tức phán định. Cảnh cáo, làm kịch độc số tầng vượt qua 100 tầng sau, nhất định cao độ chấn động trúng độc, từ đó độc chết, đây là chết ngay lập tức phán định. Chân thực kịch độc nhìn như tổn thương không cao, lại có thể ức chế sở có quan hệ với sinh mệnh lực khôi phục năng lực, trang bị chờ. Như vậy cân nhắc, mỗi giây 3 điểm chân thực kịch độc tổn thương liền không thể khinh thường, mỗi giờ chính là 1.800 điểm chân thực tổn thương. Nay phương diện, tôi hiểu mày may không giả, mà bố ông, bà hạ cũng không giả, riêng là đoàn đội kỹ năng quang huy đoàn đội, thụ động, LVS, liền tăng lên bố ông cùng bà hạ 9.700 điểm sinh mệnh giá trị. Trước đó uống thượng cổ bí dược, bố ông, bà hạ cũng vĩnh cửu tính tăng lên 5.000 điểm sinh mệnh giá trị, cộng thêm mỗi lần tiềm lực tỉnh lại, cùng với tôi hiểu cho chúng nó uống qua mặt khác tăng lên sinh tồn lực thuốc. Bố nhìn như là cái trinh sát hình tiểu da giòn, trên thực tế nó tuyệt không giòn, ngay cả bờ nghỉ cũng thế, nó bộ lông chân bóng, nhìn như là không gánh đánh miêu tinh nhân, thực tế bị đánh đập nửa ngày cũng không chết được. Trừ bỏ tự thân sinh mệnh lực, cũng có thể bằng vào uống khôi phục thuốc đỉnh, nhưng có nhiều phí thuốc, có thể tưởng tượng. Đối với mặt khác dị thường trạng thái, tôi hiểu không quá hảo ứng đối phương pháp, chân thực kịch độc thì lại khác, này dị thường trạng thái hắn không có cách nào tiếp xúc, dù sao cũng là có chân thực vì tiền tố kịch độc, nhưng làm chủ tu dược tề học luyện kim sư, làm dịu này loại kịch độc chúng độc tính, tôi hiểu còn là có thể làm được. Tôi hiểu lấy ra mấy cây ống nghiệm, vạch phá ngón cái sau, đem chính mình máu lần lượt nhỏ vào này đó ống nghiệm bên trong, xem chính mình máu cùng bên trong dung dịch có cái gì phản ứng. Đỏ, lam chờ đại biểu độ chấn động phản ứng, hoàng là trung hòa phản ứng, tử là siêu độ chấn động phản ứng, trắng sữa là giải chất phản ứng. Đáng tiếc, tôi hiểu không thấy được hy vọng nhất giải chất phản ứng, cũng chính là giải độc, độ chấn động phản ứng cùng siêu độ chấn động phản ứng xuất hiện số lần rất nhiều, có thể thấy được này loại kịch độc hung ác, sau cùng trung hòa phản ứng chỉ xuất hiện một lần. Tôi hiểu lấy ra một chi cao hoạt tính thuốc, đem này kẹp lại tiêm vào thương sau, cũng không trực tiếp tiêm vào, mà là trước rút ra chính mình chút ít máu, chờ cao hoạt tính thuốc phản ứng đến màu da cam sau, lại đem này chú nhập thể nội. Thuốc mới vừa rót vào, tôi hiểu liền cảm giác được thể nội xuất hiện lạnh buốt cảm giác, đặt ở lồng ngực bên trong oi bức tán đi, làm hắn hô hấp đều thư sướng mấy phần, chúng độc tổn thương theo mỗi giây 3 điểm, biến thành có khi mỗi giây 1 điểm, có khi cách mỗi mấy giây mới thừa nhận một lần chúng độc tổn thương. Đây cũng là tôi hiểu lựa chọn màu trắng đầm lầy làm địa điểm chiến đấu nguyên nhân, hắn liên lạc bố ông, biết được tiên cơ đội đã truy tung tới khi, hắn tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nửa giờ sau, lấy tiên cơ cầm đầu một đám vi quy giả đã tới tôi hiểu trước đó dừng lại nước cả khu, phía trên ánh nắng bị khổng lồ tán cây ngăn trở, tựa như lồng hấp lặn xuống nước đầm lầy, làm mỗi bức cảm giác đặt ở mỗi người tâm khẩu. Hô, tiên cơ một tay đặt tại ngực, thở phào một hơi, một bên quạ đen nữ quăng tới ánh mắt, nói, ngươi gánh vác thật to lớn. Tiên cơ không trả lời, dọc theo đường đi, nàng đã lãnh hội đến quạ đen nữ không che lại miệng. Các vị cẩn thận, chúng độc dự cảnh càng ngày càng thường xuyên, ta suy đoán, chúng ta nhanh muốn chúng độc. Tiên cơ vừa dứt lời, chúng độc nhắc nhở xuất hiện. Ta dựa vào, lần này dị thường trạng thái ác hơn. Vấn đề không lớn, hai loại chúng độc trạng thái, một loại mỗi giây 2 điểm chân thực chúng độc tổn thương, một loại mỗi giây 1 điểm chậm độc thương hại, có thể đứng vững. Các vị, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm sung túc ước chế tề, mặc dù không giải được độc, nhưng nhất định sẽ không để cho các ngươi độc chết. Tiên cơ lời nói, làm một đám vi quy giả không lên tiếng nữa, tiếp tục tiến lên. Đi tiếp hơn 10 phút sau, tiên cơ dừng bước lại, tiêm lông mày nhíu chặt, nàng lần nữa một tay đặt tại ngực hít sâu, ngay tại mấy giây phía trước, nàng lại trúng một loại độc. Tiên cơ lúc này chỉ cảm giác buồn nôn, không phải trên sinh lý buồn nôn, mà là tâm lý thượng khó chịu, nàng tiến vào màu trắng đầm lầy nhanh một giờ, lúc này chính thừa nhận chân thực kịch độc, chiều địa mạn độc, thực vũ độc. Hai cái trước chúng độc tổn thương rất thấp, mà loại thứ ba chúng độc hiệu quả, tiên cơ không quá quan tâm, này loại độc tố rất yếu, sẽ chỉ vi lượng cắt giảm nàng tốc độ. Coi như như thế, tiên cơ như cũ tại âm thầm cảnh giác, nàng biết tình báo vì, màu trắng đầm lầy độc rất khó đối phó, cụ thể có bao nhiêu loại độc, bán bọn họ tình báo cái kia người, kỳ thật cũng không rõ ràng, đối phương hết thể bị qua hai loại chúng độc trạng thái, một loại rất khó đối phó, một loại khác có thể không nhìn. Tiên cơ, ba loại chúng độc trạng thái. Minh Lang mở miệng. Gia tốc truy tung, đuổi theo kia ra hỏa sau, ngay tại màu trắng đầm lầy cùng hắn quyết chiến. Tiên cơ trong lòng quyết tâm, quyết định mạo hiểm cũng muốn cùng Tô Hiểu đua một trận, có quả đen nữ này cái cường viện, phần thắng rất cao. Tiên cơ tiếp tục tiến lên, nhưng vừa đi ra đi vài chục bước, nàng liền lại bên trong một loại tên là Hủ Thủy độc chậm độc hiệu quả, nhìn thấy này nhắc nhở, tiên cơ kém chút phun ra một ngụm lao huyết, đồng thời bên trong bốn loại chậm độc. Nay loại chúng độc hiệu quả thực phiên phức, sẽ giảm xuống độc kháng, quả thực muốn thân mệnh, tiên cơ hít một hơi thật sâu, nhìn quanh xung quanh dưới bóng rừng nước cạn đầm lầy sau, mang người tiếp tục tiến lên. Còn chưa đi ra 20m, tiên cơ kinh ngạc phát hiện, nàng lại bên trong một loại chậm độc hiệu quả, năm loại chậm độc hiệu quả cảnh cáo y cồn máy tính. Tại võng mạc phía trên vị trí đã có chút dễ thấy. Này cái gì phá đầm lầy, như thế nào cái nào đều là độc. Quả đen nữ cảm thấy táo bạo, nàng theo đuổi giết địch người, kết quả địch nhân bóng dáng còn không thấy được, nàng lại trước bên trong năm loại chậm độc. Tiếp tục đi tới. Tiên cơ thông qua lâm thời tiểu đội, đem chậm độc cứ chế thuốc trích giao dịch cấp tại tràng mỗi danh vi quy giả, chỉ có như vậy, này đó người mới sẽ đi theo nàng tiếp tục tiến lên. Một đám khế ước giả nhìn thấy chậm độc cứ chế thuốc trích bên trên ghi rõ đối màu trắng đầm lầy chúng độc hiệu quả có cường hiệu, mọi người mới an tâm lại. Nhưng mà, tiếp tục tiến lên 10 phút sau, tiên cơ đám người toàn bộ dừng bước lại. Phía trước nhất tiên cơ sắc mặt rất khó coi, nàng lúc này đồng thời thừa nhận 10 loại chúng độc hiệu quả, tại chúng độc hiệu quả nhiều đến thứ 6 loại lúc, nàng trong lòng liền hoài nghi, màu trắng đầm lầy này loại siêu phẩm môi trường tự nhiên bên trong, thật sẽ xuất hiện 6 loại đặc tính khác biệt chậm độc sao? Làm tiên cơ đi 3 bước, chúng liền 4 loại chậm độc sau, nàng vững tin, này không đúng, chúng độc hiệu quả quá khoa trương, chạy 3 bước bên trong 4 loại chậm độc, chúng độc tần suất so với nàng nhịp tim đều nhanh. Tiên cơ cùng quả đen nữ đối mặt, một bên Minh Lang trầm mặc không nói, Minh Lang huynh chúng độc phẩm loại quá nhiều. Hắn vừa rồi đi 4 bước bên trong 5 loại độc, mặt đều có chút xanh biếc, này không phải tâm tình phiền muộn, mà là bị độc đến màu da hơi có thay đổi. Tiên Cơ cùng Quạ Đen Nữ nhìn hướng sắc mặt hơi xanh lét Minh Lang, lúc sau nhìn hướng Long, ông nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ, lúc này cùng The Sở một tựa như, Thú Hào thì thỉnh thoảng ngốc cười một tiếng, Thiết Sơn còn lại là thường xuyên đánh ở một cái. Không đến 10 giây, Tiên Cơ đội có rất nhiều người cũng bắt đầu hiện rõ dị ra dị dạng. Rút lui. Tiên Cơ không do dự nữa, quay người hướng về phía sau trùng, đến này loại thời điểm, nàng vững tin là trùng kế. Ban đầu một đoạn đường thực thuận lợi, không bao lâu, Tiên Cơ liền lại bên trong một loại trầm độc. Nàng ngửa đầu nhìn về trên không tán cây, rất muốn lấy năng lực phi hành bay đến trên không, nhưng nàng rất nhanh liền từ bỏ này tìm đường chết ý nghĩ. Phía trên kia trong suốt bầy ong quá nhiều, số lượng thậm chí có thể đạt tới hơn vạn ước chỉ, kia là tuyệt đối tử vong cấm khu. Một đám vi quy giả đường cũ rút lui, nhưng không xông ra bao xa, bọn họ lần lượt dừng bước lại, đường trở về cũng không an toàn, bọn họ trên người chúng độc phẩm loại đã theo 10-12 loại, tăng lên tới 15-17 loại. Tiên Cơ nhìn võng mạc phía trên kia một chuỗi chúng độc ỷ cồn máy tính, này 16 loại chúng độc trạng thái, không có một loại là đặc biệt hung ác, nhưng lại đều kéo dài không ngừng. Không được, chúng độc trạng thái quá nhiều. Nhất danh vi quy giả lấy ra Tiên Cơ vừa rồi phát cho trầm độc ức chế thuốc trích, tiến hành tiêm vào. Nhưng chú sau khi ban xong, này vi quy giả biểu tình dần dần ngưng trọng, hắn thân chúng 17 loại kịch độc, ngoại trừ chân thực kịch độc hiệu quả làm dịu bên ngoài, mặt khác 16 loại trầm độc, mảy may đều không làm dịu. Kia là đương nhiên, này đó không phải màu trắng đầm lầy chúng độc hiệu quả, mà là luyện kim kịch độc, chỉ là tên nhìn giống như hoàn cảnh kịch độc mà thôi, thực tế tất cả đều là nhân công điều phối ra, đây là luyện kim sư nhóm mở rộng ra tàn bạo tri thức. Tiên Cơ hô hấp so với vừa nãy dồn dập chút, trước mắt nàng thế giới bỗng nhiên bóng trống hạ, lúc sau khôi phục bình thường. Hoa. Nhất danh vi quy giả phun ra một miệng lớn máu tươi màu đen. Lúc sau phủ phù một tiếng đổ tại nước bùn bên trong, chết. Nhìn thấy này một màn, mặt khác vi quy giả đều cảm giác được tê cả da đầu, bọn họ còn không sợ có thể nhìn thấy đến địch nhân, nhưng này loại không nhìn thấy địch nhân, lại có đồng đội ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử cảm giác, quả thực là dày vò. Cho ta nước, nước. Lại nhất danh vi quy giả xuất hiện dị dạng, hắn miệng lớn đổ vào trong miệng nước, nhưng hắn tựa như một khối bị nắm bắt biển, toàn thân lỗ chân lông lấy tốc độ kinh người chảy ra mồ hôi, cuối cùng, này danh không ngừng hướng miệng bên trong bình nước vi quy giả, chết bởi siêu trọng độ mất nước, hắn máu đều khô cạn thành cát phấn trạng. Phu phu một tiếng, một cỗ thây khô đảo tại nước bên trong, lại nhất danh vi quy giả chết bất đắc kỳ tử. Đây là mấy loại nhìn không đáng chú ý châm độc, lẫn nhau sinh ra thôi hóa phản ứng, cuối cùng kết hợp ra mánh độc. Rất nhanh, một đám vi quy giả lẫn nhau quay lưng đối phương, làm thành một vòng tròn lớn, 360 độ cảnh giác xung quanh. Xung quanh đầm lầy trong rừng thực an tĩnh, mặc dù không có cường địch xuất hiện, lại phảng phất có một cái tay gắt gao bóp chặt tại chẳng mỗi danh vi quy giả cổ họng, để cho bọn họ thừa nhận áp lực thật lớn. Chỉ có thể nói, Tiên Cơ đám người có đảm lượng, dám ở độc triều truy sát nhất danh luyện kim sư. Chương 3454, mục đích. Chương 08, mục đích. Màu trắng đầm lầy bên ngoài khu, toàn bộ nước cạn đầm lầy đều bao phủ tại dưới bóng rừng, phía trên tụ cùng một chỗ tán cây tựa như ngày đóng, chỉ có thưa thớt ánh nắng chiếu hạ, làm tán cây cùng mặt nước này cao mấy chục mét không gian, tựa như một cái thiên nhiên lồng hấp, gia tốc đầm lầy nước bốc hơi đồng thời, cũng làm cho nước bên trong độc tính tỏ khắp tại không khí bên trong. Hôn chọc lại phiêu đầy nhung sợi thô vật nước cạn đầm lầy bên trong, từng người vi quy giả vây dựa chung một chỗ, cảnh giác xung quanh gió thổi cỏ lay. Ngoại trừ phía trên tán cây bị gió thổi ra tiếng xào xạc, cùng với ngẫu nhiên có độc qua phát ra tiếng kêu bên ngoài, xung quanh thực an tĩnh. Một đám vi quy giả đều từ đáy lòng hy vọng, dấu ở chỗ tối địch nhân sẽ chủ động hiện thân, đáng tiếc, bọn họ nhất định thất vọng. Bọn họ lựa chọn tiến vào màu trắng đầm lầy sau, bọn họ địch nhân đã theo Tô Hiểu biến thành mãnh độc, Tô Hiểu theo không câu nệ tại tiêu diệt địch nhân phương pháp, có thể nhìn địch nhân hạ độc chết, hắn không sẽ chủ động hiện thân. Cánh bắc, ở vào một đám vi quy giả trăm mét nơi, Tô Hiểu thân sử dị không gian bên trong, ngồi tại một chỗ cao mười mấy mét chạc cây bên trên. Nếu như địch nhân trinh sát đến hắn tồn tại, cũng ý đồ hướng hắn đột tiến, kia vừa vặn, hắn phía trước này phiến độc triệu bên trong, hỗn hợp 6 loại trầm độc hiệu quả, chỉ muốn vọt qua tới chỉ ít sẽ thừa nhận 3-4 loại chúng độc hiệu quả. Nay loại dùng độc phương thức không phải tới từ luyện kim bí điện, mà là Tô Hiểu tại Nguyên Thủy Đại Lục lúc theo ông nữ vương Hạ Phở kia đổi lấy một bản luyện kim thư tịch, tên là Kịch Độc Cùng Thuốc. Nay bản luyện kim thư tịch tác giả quả thực là cái quỷ tài, tên sách bên trong thuốc hai chữ có thể xem nhẹ, này bản luyện kim thư tịch tên sách đổi thành luyện kim kịch độc bách khoa toàn thư thích hợp hơn. Kia danh kỳ hoa luyện kim sư ban đầu trầm mê ở dược thể học, bởi vì một lần nào đó thân chúng kịch độc, kém chút nghỉ bước sau, kia danh kỳ hoa luyện kim sư mê luyến kịch độc cùng mãnh độc. Tại kia danh kỳ hoa luyện kim sư miêu tả bên trong, kịch độc công hiệu xếp ở vị trí thứ hai như thế nào để cho địch nhân chúng độc mới là mấu chốt. Ban đầu, kia danh kỳ hoa luyện kim sư nghĩ hết phương pháp đem kịch độc điều phối thành vô sắc vô vị, nhưng về sau hắn phát hiện đối những cái đó cường đại cái thể mà nói, trừ phi đại lượng thu hút kịch độc nếu không không cách nào để cho bọn họ triệt để mất đi chiến lực. Nếu như tại đồ uống bên trong đổi quá nhiều vô sắc vô vị kịch độc, này loại đồ uống sẽ giống như đổi nước dễ dàng gây nên địch nhân cảnh giác. Mà này loại chỉ cần vi lượng liền có thể giết chết cường đại cái thể liệt độc thực sự quá hiếm có, lại này loại liệt độc đều sẽ kèm thêm một loại nào đó cường đại đặc tính, tỉ như ăn mòn, cùng chất hóa, hoặc tính suy bại trở, này đó đặc tính lại càng dễ bị địch nhân phát ra đến. Độ chấn động không được vô sắc vô vị kịch độc không được này, nhưng sầu chết kia danh kỳ hoa luyện kim sư, biết ngày nào đó, kia danh kỳ hoa luyện kim sư nhi tử muốn uống nước quýt, bởi vì thời tiết vấn đề, quýt cũng không ngọt ngào, kia danh kỳ hoa luyện kim sư dứt khoát điều phối một ly trợ tiêu hóa thuốc, cũng thông qua vật liệu phối trộn làm này dược tề có tươi kết nước hương vị. Làm điều phối ra tươi kết nước thuốc lúc, kia danh kỳ hoa luyện kim sư vô đuổi hắn vì cái gì muốn đem thuốc độc điều phối thành vô sắc vô vị đâu? Trực tiếp điều phối thành trà vị, hoặc là điều phối thành rượu nước mùi vị kia chẳng phải xong việc, tại sao phải cho địch nhân đồ uống bên trong đổi kịch độc? Dứt khoát cấp địch nhân uống trà vị kịch độc không phải tốt. Tại này lúc sau này, danh kỳ hoa luyện kim sư tựa như mở ra vẹn đỏ dạ hồ ma, các loại châm độc, kịch độc, manh độc phương diện mở rộng, đều để người sinh lòng thán phục. Tô Hiểu lúc này dùng chính là này danh kỳ hoa luyện kim sư sở nghiên cứu một loại mãnh độc phối phương, này phối phương thoạt nhìn liền muốn cây kỹ năng, từ 30 loại trầm độc tạo thành, theo này đó trầm độc lẫn nhau đem kết hợp, sẽ xuất hiện mấy loại khác biệt mãnh độc hiệu quả, tỉ như bạo chết, khát nước, lục độc nữ vu, huyết thập, chó dại. Một tiếng sắc nhọn chu lên theo ngoài trăm thước truyền đến, là những cái đó vi quy giả bên trong, có người phát động mãnh độc lục độc nữ vu. Một đám vi quy giả gian, nhất danh gầy yếu đến da bọc xương nam nhân, phát ra chói tai chu lên, nương theo hắn này thành chu lên, màu xanh nhạt sóng âm hướng xung quanh quét tán. Đông sở hữu bị này màu xanh nhạt sóng âm tác động đến vi quy giả, trên người đều hiện lên màu xanh lá yết khí. Lúc sau bọn họ tiếp vào nhắc nhở, cảnh cáo, ngươi đã thừa nhận mãnh độc lục độc nữ vu thường lúc mạnh nhất hiệu quả, ngươi đem căn cứ tự thân độc thuộc tính kháng tính, thừa nhận đối ứng kịch độc tổn thương. Ngươi đã bị 13 điểm kịch độc tổn thương, ngươi độc thuộc tính kháng tính đã bị cắt giảm đến 87.6%. Ngươi đã bị 475 điểm kịch độc tổn thương, ngươi độc thuộc tính kháng tính đã bị cắt giảm đến 51.4%. Ngươi đã bị 1.957 điểm kịch độc tổn thương, ngươi độc thuộc tính kháng tính đã bị cắt giảm đến 23.8%. Ngươi đã bị 3.882 điểm kịch độc tổn thương, ngươi độc thuộc tính kháng tính đã bị cắt giảm đến 3.17%. Ngươi đã bị 5.162 điểm kịch độc tổn thương, ngươi độc thuộc tính kháng tính đã bị cắt giảm đến 27.52. Thừa nhận mãnh độc lục độc nữ vu trong lúc, như ngươi độc thuộc tính kháng tính thấp hơn 0%, ngươi đem đã bị kịch độc chết ngay lập tức phán định. Ngươi đã tử vong. Cách cách một tiếng, nước bẩn văng khắp nơi, này danh thừa nhận lục độc nữ vu hiệu quả vi quy giả chết bất đắc kỳ tử mà chết, cùng hắn cùng nhau, còn có gần đây 15 danh vi quy giả. Lục độc nữ vu chính là như thế, hoặc là không cách nào phát động, một khi phát động, căn bản là hẳn phải chết cục diện, ban đầu 13-15 điểm độc thuộc tính tổn thương, nhìn như không đau không ngứa, chỉ khi nào độc kháng giảm xuống, lục độc nữ vu sẽ thay đổi phá lệ hung tàn, chúng độc tổn thương gấp đôi tiêu thăng. Vi quy giả đột nhiên ngã một mảnh nhỏ, tiên cơ sắc mặt càng khó coi hơn, nàng hiện tại cũng không chịu nổi, thừa nhận mãnh độc huyết thập sau, nàng sinh mệnh giá trị lấy mỗi giây 132-140 điểm tốc độ giảm mạnh. Một bên quả đen nữ cũng không hảo đi nơi nào, nàng tự thân mặc dù không bị tổn thương, trong lòng công kích muốn lại mạnh đến gần như không cách nào áp chế, đây là mãnh độc chó dại hiệu quả, theo thời gian chuyển rời, quả đen nữ lý trí sẽ càng ngày càng thấp, công kích tính càng ngày càng mạnh. Thiên cơ, truy không được nữa. Minh Lang mở miệng, hắn cũng xuất hiện khát khô cảm giác, trở ngại vừa rồi kia danh mất nước mà chết đồng đội, hắn không dám lấy ra nước ngọt tới uống. Minh Lang cách làm là chính xác, mãnh độc khát nước là càng uống nước, chết càng nhanh, nhưng hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Lại phát triển một hồi, cũng không phải là hắn có thể bằng vào ý chí lực khắc chế chính mình không uống nước. So sánh mặt khác người, ông tình huống tương đối đặc thù, nàng da bên trên màu lam đã rút đi, bất quá nàng đầu bên trên sinh ra một đóa tiểu bạch hoa. Nếu như ông trừ bỏ này đóa tiểu bạch hoa, nàng lập tức sẽ chết, nếu như không trừ bỏ, chờ này tiểu hoa hấp thu sinh mệnh lực của nàng sinh trưởng 5 phút sau, sẽ xảy ra nơi hai cánh tay cùng răng nanh kéo nói, lấy sinh trưởng tại đầu con ong đỉnh phương thức, cùng nàng quyết nhất tử chiến, kia là hẳn phải chết cục diện. Theo vừa rồi bắt đầu, một đám vi quy giả thừa nhận độc thuộc tính tổn thương cường độ, cũng bắt đầu gia tăng mãnh liệt, theo trước đó mỗi giây 3-5 điểm, tiêu thăng đến mỗi giây 60-100 điểm. Thiên cơ, rút lui đi. Lúc này sở hữu vi quy giả đều đoán được, đây là Tô Hiểu hạ độc, nhưng nghĩ đến điểm này đã không có ý nghĩa gì. Quả đen nữ, bắt lấy ta, ngươi không tại không gian quyển trục bên trên chạy huyết ấn, chỉ có bắt lấy ta mới có thể mang ngươi rút đi. Phốc phốc. Tiên cơ vừa dứt lời, một bên quả đen nữ năm ngón tay bắt đâm vào bên nàng bụng bên trong, máu tươi lúc này thấm ướt tiên cơ bên eo váy áo. Tiên cơ không nói gì, nàng sớm liền thấy quả đen nữ mắt bên trong huyết mang, cùng với càng phát ra sôi trào sát ý. Tiên cơ tay lấy ra bức tranh lớn nhỏ quyển trục, hai tay đem này giật ra sau, quyển trục này bên trong hiện lên hấp lực, đem tiên cơ đám người lần lượt hút vào trong đó. Hôi thân sĩ làm tiên cơ, Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hảo, Hồng, cộng thêm 75 danh chiến lực gần phía trước vì quy giả, tới Bắc Bộ đối phó Tô Hiểu, lấy hôi thân sĩ thủ đoạn, nhất định là cấp tiên cơ đám người lưu lại đường lui, thủ sinh thế giới vừa mới mở ra không bao lâu, hôi thân sĩ còn không đến mức bỏ qua như vậy nhiều vi quy giả. Ngoài trăm thước, thân sử dị không gian bên trong, ngồi tại trạc cây bên trên Tô Hiểu, cũng không ngăn cản tiên cơ đám người rời đi, bạ hạ ma ưng lĩnh vực làm lệnh thời gian quá dài, cộng thêm những cái đó người trên người mãnh độc đều đã bộc phát. Dùng luyện kim kịch độc đối phó địch nhân chỗ tốt ngay tại này, không cần lo lắng địch nhân chạy thoát, chỉ cần theo chậm độc tổ hợp thành liệt độc, lúc sau trở liền có thể. Tô Hiểu, bạ hạ cùng với một viên đại thụ che trời đều theo dị không gian bên trong thoát ly, Tô Hiểu điểm đốt một điếu thuốc, chờ đợi đánh chết nhắc nhở xuất hiện. Ngươi đã đánh chết số 2752 vi quy giả, thánh vực nhạc viên. Ngươi thu hoạch được một điểm giết chóc công vân. Ngươi thu hoạch được một mai kim cương vinh dự huân chương. Ngươi đã đánh chết số 1911 vi quy giả, tử vong nhạc viên. Ngươi thu hoạch được một điểm giết chóc công vân. Ngươi thu hoạch được một mai kim cương vinh dự huân chương. Đánh chết nhắc nhở lần lượt xuất hiện, làm Tô Hiểu thông qua lần này giao phong thu được 71 điểm giết chóc công vân sau, đã không còn đánh chết nhắc nhở xuất hiện. Tổng cộng 80 danh vi quy giả hướng Bắc Bộ xuất phát, ý đồ phá hư đoạn hồn ảnh chi thạch, lại hoặc là dứt khoát diệt trừ Tô Hiểu, nhưng trước mắt, này tự tin xuất chiến 80 danh vi quy giả, chỉ có 9 người sống chạy trở về, bọn họ bại tựa như đoạn sống lưng chi quyển, toàn bộ hành trình đừng nói cùng địch nhân giao phong, liền địch nhân mặt đều không thấy. Không có thể toàn diệt này đó vi quy giả, Tô Hiểu cũng không thèm để ý, thủ sinh thế giới giao phong mới vừa mới bắt đầu, về phần này đó người thông qua luyện kim kịch độc, phát giác đến chính mình luyện kim sư thân phận, không nói trước này điền cuồng hơn náo bổ, tiếp theo là kịch độc chủng loại đông đảo, cộng thêm nhạc viên giao dịch giữa đường, các loại vật phẩm đều có để bán. Tô Hiểu làm luân hồi nhạc viên liệp sắt giả, phòng kịch độc đạo cụ, đại uy lực chất nổ trở, thật sự là quá bình thường. Tiên cơ cùng quả đen nữ tổ hợp, uy hiếp là thật không nhỏ, cộng thêm này hai người một cái có thủ đoạn cảm giác đo đoạn hồn ảnh chi thạch, một cái khác có thể truy tung Tô Hiểu, này hai người hợp tác sau, cấp Tô Hiểu áp lực khá lớn. Trước mắt đêm này đó người an bài rõ ràng sau, Tô Hiểu mới có thể yên tâm hướng Sở Hựu Doãn phương hướng xâm nhập, đường xá đã đủ nguy hiểm, không thể lại gánh chịu ngoài định mức nguy hiểm. Vung. Tàng cây phía dưới bố bố vung kêu một tiếng, này chiến bên trong, bố bố vung tuyệt đối là mở vở tờ, không có nó đi theo địch nhân, rất nhiều chuyện đều không thể thực hiện. Tô Hiểu theo chạc cây bên trên nhảy xuống, vừa mới chuẩn bị mang theo bố bố vung, bạn hạ tiếp tục thâm nhập sâu màu trắng đầm lầy, một cô âm thanh xé gió đánh tới. Phình một tiếng, một cái phiêu tán huỳnh quang mũi nhọn đinh ở một bên cành cây bên trên, ngược lại, này dài gần hai thước mũi nhọn mềm nhũn ra, này nhưng thật ra là cây lộ ra màu trắng huỳnh quang, ước chừng ngón cái thô thon dài xúc tu. Tô Hiểu hướng xúc tu quăng tới phương hướng nhìn lại, ngoài trăm thước, sắc mặt trắng bệch ố nạ đơn tay vịn thân cây, rõ ràng là thân chúng kịch độc. Một bên đột bình yên vô sự, này ra hỏa có vực sâu chi vại tại thân, không sợ mãnh độc. Vực sâu chi vại có đông đảo tệ nạn, nhưng tác dụng cũng không ít, bất quá so sánh trả ra đại giới, những tác dụng kia liền không thơm như vậy, nếu không ma quỷ tộc cũng không đến mức giống như cùng tiễn tra hoang đồng dạng, tìm mọi cách thoát khỏi vực sâu chi vại. Này đầm lầy thật nguy hiểm, ngươi làm cổ thần hệ, thế mà cũng thân chúng kịch độc. Này nhất định là ngươi hạ độc, một cái đầm lầy, như thế nào sẽ có như vậy nhiều loại mãnh độc. Nói xấu. Ta ra kia vị cùng ta nói qua không chỉ một lần, phải cẩn thận bị ác quỷ độc, hôm nay ta linh giáo. Phỉ báng. Hoa. Ô nạ phun ra một ngụm lớn máu tươi rơi vào nước bên trong sau, dẫn tới một đoàn địa, một giây sau, này đó địa phiêu tiếp nước mặt, toàn bộ đều chết hết. Một khối màu đen xương vỡ bị phao tới, Tô Hiểu sau khi nhận được liếc nhìn, này màu đen xương vỡ bên trên mơ hồ có hỏa tinh dấu vết, phảng phất từng bị lửa thiêu. Ngươi thu hoạch được thần linh xương, bất hủ cấp. Ném ra ngoài thần linh xương ô nạ, hô hấp càng phát ra gấp rút, ý tứ rất rõ ràng, giải dược mau đem tới. Thật đáng tiếc, ngươi bên trong chính là thôn ngư, là khó giải chi độc. Nghe nói Tô Hiểu này lời nói, ô nạ khỏe mắt có rúm hạ. Ta đây chỉ có thể chờ đợi chết. Yên tâm đi. Tô Hiểu nói một nửa, bị ô nạ đánh gãy, nàng nói, ta liền biết ngươi này ra hỏa có biện pháp. Thôn ngư độc tính cũng không nguy hiểm đến tính mạng, loại kịch độc này mặc dù có siêu phàm đặc tính, đồng thời không cách nào giải độc, nhưng carbonic acid có thể thích hợp tổng hợp nó đặc tính, để ngươi có thể gắng gượng qua độc phát quá trình, sẽ không chết độc. Kia không là vấn đề, ta có thể chịu đựng, thần linh xương trả ta. Ô nạ nhẹ nhàng thở ra, ý chí lực phương diện, nàng từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện. 3 phút sau, máu của ngươi sẽ xuất hiện kết tinh trạng ngưng kết. Vấn đề nhỏ, thần linh xương trả ta. 5 phút sau, ngươi làn da sẽ làm sẹp. Ô nạ ánh mắt đột nhiên sắc bén, không lại nâng cao tinh thần linh cốt. 7 phút sau, ngươi sẽ già yếu hóa. Này loại gọi carbonic acid đồ vật, ra giá đi. Ô nạ cúi thấp xuống tầm mắt mở miệng, muốn nói lúc sau sống không bằng chết, nàng sẽ chỉ mỉm cười, nhưng nếu như làn da khô cát, thân thể biến chất, đây là nàng tuyệt đối không thể nhịn. Tại Tô Hiểu ánh mắt ra hiệu hạ, bố bố ông lấy ra lon cola, còn lấy ra cây ống hút. Tô Hiểu vặn ra cọ cả cola, đem ống hút cắm tại bên trong, đưa cho ô nạ, nói, từ giờ trở đi, không ngừng uống. Muốn uống bao nhiêu? Đại khái 150 thăng thu hút lượng. Mạnh độc thôn ngư chủ yếu thành phần là nhiếp oxy hóa vật cùng phục cách protein, carbonic acid sẽ trở ngại nhiếp oxy hóa vật cùng phục cách protein kết hợp, làm phục cách protein trước bị máu hấp thu, còn thừa nhiếp oxy hóa vật là vô hại vật. Tô Hiểu phía trước vài câu, thẳng đến nhiếp oxy hóa vật là vô hại vật này câu, vượt cùng ô nạ đều có thể nghe hiểu, càng đằng sau, hai người đều là một bộ dần dần vẻ mặt mờ mịt. 150 thăng có cả có lạ, đoàn đội chứa đựng không gian bên trong có, đây là bố bố ông mua được, lấy này đó có cả có lạ đổi một khối bất hủ cấp thần linh xương, huyết trắng. Về phần carbonic acid làm dịu độc phát, này đơn thuần nói nhảm. Giải dược đã trộn lẫn tại thứ nhất lon cola bên trong. Vì sao làm ô nạ uống nhiều Coca-Cola? Đây là làm khách hàng cảm giác được, làm dịu mánh độc không dễ dàng, đối phương tiền, hoa không oan, nếu không lấy ô nạ tính tình, nhất định là tìm mọi cách đem thần linh xương muốn trở về. Nếu như đem cần kiệm công việc quản gia trình độ số liệu hóa, Tô Hiểu là 5 điểm, vượt là 3 điểm, ô nạ ít nhất là 6.000 điểm trở lên. Hào đồng đội 3 người tổ một lần nữa tập kết, lấy Tô Hiểu vì đội thủ, vượt trái, ô nạ phải, tiếp tục dọc theo vận hầu dấu chân hướng bắc tiến lên. Tô Hiểu đánh giá, đoạn hồn ảnh chi thạch tám thành trở lên xác suất tại Sở Hựu Doãn, cũng chính là phải sâu vào đến cực bắc, kể từ đó, liền thuận tiện đi xem một chút cực bắc kia khỏa sơ thủy chi thụ. Chạy xuống độc chiều tiến lên đến trời tối, vẫn không có đi ra màu trắng đầm lầy ý tứ, thẳng đến ngày kế tiếp sớm 8 giờ, Tô Hiểu mới đi ra khỏi độc chiều. Sáng sớm sơ dương chiếu hạ, xung quanh là thưa thớt cây cối, mặt đất sinh ra một tầng rêu xanh, đập lên thực suốt. Tô Hiểu lấy ra bản đồ xem xét, lúc này vị trí là màu trắng đầm lầy khu nhất bên trong, quá này phiến khu vực, liền đến cuối cùng mục đích Sở Hựu Doãn. Không đi ra bao xa, Tô Hiểu phát hiện, tại mấy chục mét bên ngoài một thân cây phía dưới, ngồi nói ngu ngơ thân ảnh. Đây là danh người nấm, xem toàn thể đi lên, tựa như một cái ước to bằng vại nước cây nấm lớn, nó thân cao tại 2m5 tả hữu, đỉnh bên trên là đầy đặn cây nấm đầu, tựa như một đỉnh siêu cấp vòng tròn lớn ngũ, mà ở phía dưới còn trụ, dựa vào phía trên là nó hai con mắt cùng khẩu bộ, ngoại trừ con mắt cùng khẩu bộ, nó không có mặt khác ngũ quan, càng phía dưới một ít vị trí, là hai cánh tay của nó cùng hai tay. Tận cùng dưới đáy còn lại là người nấm nhỏ bé hai chân, liền này hai đầu tiểu chân ngắn, bọn chúng chạy cũng không nhanh. Lúc này này người nấm chính tại nằm ngáy ho ho, không phát giác đến Tô Hiểu ba người tiếp cận, này khờ phê bề ngoài, thấy thế nào đều không có sinh vật nguy hiểm bộ dáng. Đương nhiên, người nấm tiếng ngay dừng lại, ngồi dựa vào tảng cây phía dưới nó mở hai mắt ra, cặp mắt kia bên trong không có tròng mắt cùng đáy mắt chi phân, mà là chậm chạp vặn vẹo hắc ám. Bành! Một tiếng nổ vang theo tảng cây phía dưới truyền đến, mảnh gỗ vụn bay tứ tung gian, kia người nấm đột nhiên biến mất tại chỗ. Chanh! Lưỡi dao cắt qua, lướt qua người nấm trên người xuất hiện một đạo vết chém, vốn hẳn nên bị nghiêng nghiêng chém ra nó, vết thương gần đây xuất hiện hòa tan dấu hiệu, dùng cái này nhanh chóng khép lại thương thế. Này người nấm đột nhiên xuất hiện tại đột phía trước, làm ra huy quyền tư thế, không cho đột cơ hội tránh né, này người nấm đấm ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn sau, đột tại biến mất tại chỗ, hắn vừa rồi vị trí, một đầu mấy mét rộng cống rãnh về phía trước lan tràn, mãi cho đến rất xa mới là cuối cùng, đây là bị người nấm một quyền trùng kích lực, tiện thể đánh ra. Ô nạ điêu tại miệng bên trong ống hút trượt xuống đến chai cola bên trong, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bộ dáng ngu ngơ người nấm, thế mà có thể vung ra như vậy một quyền kinh khủng. Càng khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, vung ra một quyền sau, này người nấm thẳng tắp hướng về phía sau một chuyến, tựa như là thân thể năng lượng hao hết trọng độ thoát lực. Mấy đạo vết chém liên tục cắt qua, người nấm bị chém vỡ, một cỗ màu đen linh hồn năng lượng dần dần phiêu tán, đây là người nấm có trí tuệ cùng cường đại nguyên nhân. Ngươi đã đánh chết cây nấm bộ tộc thành viên đủ tạ tạ, tinh anh đơn vị. Ngươi thu hoạch được 25 mai linh hồn tiền. Mấy phút đồng hồ sau, toàn thân Âu phục sắc biến thành trang phục ăn mày đột đi tới, hắn nện bước rất chậm, đi mấy bước sẽ còn nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Ta vừa rồi kém chút chết. Vượt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn kia đã bị chém vỡ người nấm, hắn suýt nữa bị đối phương một quyền hoành sát rơi. Vượt sinh tồn lực cũng không yếu, không, hẳn là so bát giai đại bộ phận tạ hệ đều mạnh hơn. Ban đầu ở họa thế giới, cùng huyết khí quái vật, thái dương điệu chờ giao thủ trên đường, tôi hiểu liền xác định điểm ấy. Vượt này loại sinh tồn lực, suýt nữa bị người nấm một quyền miểu sát, tuy nói đây là cái tinh anh đơn vị, nhưng này cường độ công kích không khỏi cũng quá khoa trương. Nhưng có một chút, người nấm tựa hồ chỉ biết một loại tổ hợp kỹ, cực kỳ nhanh chóng đột tiến một quyền đánh sát, đồng thời tại hoành ra một quyền sau, người nấm sẽ triệt để thoát lực, không động chút nào. Nghĩ đến, đây là có được siêu biến thái cường độ công kích đại giới. Tô Hiểu đánh giá, lấy chính mình sinh tồn lực, chúng vào ba quyền liền rất không ổn, bốn quyền đại khái suất sẽ chết, năm quyền hẳn phải chết. Tô Hiểu lấy ra vận rủi kim tệ, đem này quăng lên, tuy nói đã đoán được kết quả, nhưng vẫn như cũ tưởng thí nghiệm hạ này mai kim tệ hiệu quả, chế tạo ra sau, còn chưa bao giờ dùng qua. Kim tệ rơi vào Tô Hiểu mu bàn tay, bị hắn dùng một cái tay khác buộc một tiếng che lại, chính diện màu vàng khô lâu đại biểu tiểu ếch, phản diện đau khổ mặt nạ đại biểu đại ếch, cái trước tính là vận khí vẫn được, cái sau là phải xui xẻo, hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Tô Hiểu giơ tay lên, phát hiện mu bàn tay bên trên vận rủi kim tệ là chính diện hướng lên trên, tiểu ếch, này đại biểu, hắn mấy tiếng bên trong sẽ không gặp phải đặc biệt tình huống nguy hiểm. Cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy hồ nghi, người nấm cường độ hắn đã từng gặp qua, này loại nấm sinh mệnh khuynh hướng thái cực bừng, cộng thêm tại vung ra một quyền phía trước, không chỉ có thịt một tớt, còn ỷ vào nấm sinh mệnh ưu thế, không sợ chạm kích tổn thương. Đợi đột thay đổi một thân màu tím đen Âu phục sau, tiểu đội ba người một lần nữa xuất phát, không đi ra bao xa, lại có mấy tên người nấm đập vào mi mắt. Đem so với lúc trước danh thân cao tới 2m5 người nấm, lúc này gặp được 6 danh người nấm, thân cao tại 1m6-1m7 chi gian, mập tốt tốt khuẩn trụ bên trên, từng đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Hiểu đám người. Dày đi, không biết ngôn ngữ. Nhất danh người nấm hai tay triển khai, cáo mượn oai hùng ngăn tại một tòa pho tượng phía trước, đem so với phía trước tinh anh người nấm, này bình thường người nấm chiến lực phải kém rất nhiều, đồng thời bọn chúng nhìn qua phá lệ sợ hãi. Coi như như thế, bọn chúng vẫn như cũ ngăn tại kia bức tượng đá phía trước, một bộ thể sống chết bảo vệ này thạch điêu bộ dáng. Này bức tượng đá là nữ tính hình tượng, cụ thể hình tượng vì tóc rất dài, đều kéo tới mặt đất, đầu bên trên mang theo vương miện. Thấy thế nào, này thạch điêu cũng giống như Tô Hiểu trước đó nhìn thấy quỷ tộc nữ vương, giữa lông mày thần thái đặc biệt tương tự, vương miện càng là giống nhau như lúc. Này cũng làm người ta thực nghi hoặc, trước đó lao quỷ tộc nói qua, quỷ tộc từng muốn rời đi rét lạnh mộ địa, chuyển cư đến màu trắng đầm lầy, lại bởi vì đánh không lại cây nấm bộ tộc, chỉ có thể lui về tới. Không chỉ có như thế, căn cứ lao quỷ tộc nói tới, tại quỷ tộc nữ vương thượng vị sau, nàng đã từng xuất lĩnh quỷ tộc đi chinh phạt cây nấm bộ tộc, dựa theo lão quỷ tộc cách nói, quỷ tộc nữ vương là đại bại mà về, bại lúc sau vẫn như cũ không nguyện ý ngồi tại thạch vương tọa, trấn áp xuống phương trăm vạn băng nô lệ. Dựa theo này loại thuyết pháp, trước mắt này 6 danh người nấm vì sao muốn liều chết bảo hộ quỷ tộc nữ vương pho tượng này đó ngu ngơ ra hỏa, bởi vì Tô Hiểu khí tức bọn chúng đều sợ hãi đến run run, nhưng lại như cũ mở rộng hai tay để cho chính mình thoạt nhìn cường đại chút, vây quanh ở quỷ tộc nữ vương pho tượng xung quanh bảo vệ, nửa bước không lùi. Không bao lâu, xung quanh liền xuất hiện nhóm lớn người nấm, bọn chúng mặc dù cũng e ngại Tô Hiểu khí tức, nhưng cũng đều bước tráng kiện tiểu chân ngắn chạy tới, vây quanh ở nữ vương pho tượng xung quanh, chỉnh tề phát ra giày đi thanh. Đúng lúc này, mấy tên tinh anh người nấm đến, này đó khở phê cũng không sợ Tô Hiểu, bọn chúng khoảng cách thật xa, liền làm ra đơn quyền tụ lực tư thế. Tô Hiểu theo trôi đao cuối cùng giật xuống chứa quỷ tộc nữ vương máu tiểu thủy tinh bình, đem này giữ tại tay bên trong, thôi động bên trong còn sót lại năng lượng, làm này tràn ra một cỗ ba động. Vừa rồi còn tại tụ lực mấy tên tinh anh người nấm, cảm giác được này ba động sau, tính khí nóng nảy bọn chúng đều dừng lại, hầu nghi nhìn Tô Hiểu. Những cái đó không cái gì chiến lược bình thường người nấm, cũng không lại dày đi gọi. Người nấm nhóm địch ý giảm bớt rất nhiều, nhưng trở ngại Tô Hiểu 12 điểm mị lực thuộc tính sinh ra cường đại thương lượng tính, đông đảo người nấm đều không tiến lên. Người nấm nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, bọn chúng lựa chọn không chủ động thương lượng, không ít người nấm ngồi tại mặt đất bên trên, ngửa đầu tắm rửa ánh nắng, một bộ hưởng thụ biểu tình. Xung quanh người nấm càng tụ càng nhiều, này đó bình thường người nấm, đem so Tô Hiểu, vượt đám người đích xác không tưởng, nhưng này không có nghĩa là bọn chúng yếu, mà tinh anh người nấm, này đồ chơi hung hãn thực, nếu là số lượng nhiều đến nhất định trình độ, này đó một quyển siêu nấm phát huy ra chiến lực sẽ dị thường do người đánh chết tinh anh người nấm có thể thu được linh hồn tiền, nhưng không nói trước đánh chết bọn chúng nguy hiểm, Tô Hiểu đã có càng ổn định lợi nhuận phương thức. Tô Hiểu bằng tay bên trong quỷ tộc nữ vương chi huyết mở đường, hắn chỗ đến người nấm nhóm tự phát nhường ra một đầu thông lộ, phỏng đoán cẩn thận, này đó người nấm số lượng đã mấy chục vạn, mật mật ma ma không nhìn thấy bờ. Lấy màu trắng đầm lầy bên trong bên cạnh diện tích phán đoán, nơi này người nấm số lượng có thể muốn đột phá 100 vạn, thậm chí là mấy 100 vạn, cũng khó trách quỷ tộc không dám rời chỗ ở đến màu trắng đầm lầy. Lấy quỷ tộc hiện tại tộc đàn số lượng cùng thực lực tổng hợp, căn bản không phải cây nấm bộ tộc đối thủ. Căn cứ địa đồ bên trên ghi chép phương hướng, Tô Hiểu hướng bắc tiến lên 2 giờ không đến, rốt cuộc đến Sơn Đoạn. Vừa rồi còn là buổi sáng sáng sủa thời tiết, đi vào Sơn Đoạn sau, trên không trở nên đen kịt một phiến, nơi này tầm nhìn cũng không kém, lại âm u, ướt lạnh. Sương mù phiêu tán tại cây cối gian, từng cây cây cối nhìn giống như sống cây, nhưng không có cái gì sinh cơ, cái này khiến Sơn Đoạn bằng thêm một phần u ám cảm giác. Xung quanh an tĩnh đến làm người hãi đến sợ, này loại không khí, làm bố bố bông dần dần khẩn trương lên, nó cảm giác, nơi này so rét lạnh mộ địa càng đáng sợ. Một cỗ ướt lạnh âm gió thổi qua, tựa như quỷ khóc, mấy đạo vặn vẹo du hồn thổi qua, nhìn thấy này một màn, bố bố bông ánh mắt dần dần ngưng trọng, nó quay đầu nhìn hướng Tô Hiểu phương hướng, Tô Hiểu cũng đã biến mất. Trong lúc đó, một trương tái nhợt nữ nhân mặt xuất hiện tại bố bố bông trước mặt, khoảng cách đầu mũi của nó không quá 2 cm, này nữ nhân mặt hai mắt là trống rông đen nhánh, môi đỏ đến làm người ta sợ hãi, tóc dài rối tung. Vương Yêu, bố bố bông dọa đến kém chút nói ra tiếng người, nó dưới háng nóng lên, xoay người chạy, tiếp rằng bốn con chó chân đều dọa mềm nhũn, căn bản chạy không nhanh. Ông Nga Bông, bố bố bông đều nhanh dọa khóc, nó chỉ muốn tìm được Tô Hiểu ở đâu. Hoan hồn đang gào khóc, lệ quỷ tại nhọn gào, từng đạo quỷ ảnh đi xuyên qua xung quanh. Chạy ra một khoảng cách sau, bố bố bông quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau kia nữ quỷ đã biến mất, cái này khiến nó nhẹ nhàng thở ra, bản năng quay đầu lúc, một trương càng kinh khủng thương bạch quỷ mặt xuất hiện tại nó trước mặt. Đồng ốc, không biết cậu ngữ. Bố bố bông một mông ngồi tại mặt đất bên trên, đúng lúc này, một cái tay đột nhiên xuất hiện, ấn lên bố bố bông cầu đầu, xung quanh hết thảy đều đột nhiên dừng lại, ngàn vạn trương mặt quỷ bên trên toàn bộ hiện ra vết rách, lần lượt vỡ nát. Tại bố bố bông hoảng sợ ánh mắt hạ, xung quanh thế giới như là phá toái một tầng, sợ với toàn bộ dáng không thay đổi, nhưng những cái đó mặt quỷ cùng oan hồn toàn bộ biến mất. Ảo giác mà thôi. Tô Hiểu vô vô bố bố bông cầu đầu, ngược lại, một cỗ nước tiểu khai vị bay vào hắn khoang mũi. Bố bố, ngươi sợ tè ra quần. Vông. Bố bố bông tại chỗ bắt bỏ, ý tứ là nó mới không dọa nước tiểu, nó rõ ràng là dọa tại chỗ kéo, chính nó đều ngửi được mùi thối. Còn không phải sao, một cỗ thối hoắc hương vị sau đó mà tới, Tô Hiểu đi hướng bà hạ, bắt lấy bà hạ đầu sau, quăng vài vòng, bà hạ chân đạp một cái, tỉnh táo lại. Tô Hiểu đi hướng không đợi hắn ra tay, vượt đồng diễm khôi phục bình thường, hắn đối Tô Hiểu gật đầu, ý tứ là hắn này không có vấn đề. Ảo giác sao? Tô Nạ cũng thoát ly ảo giác, nàng khí tức trở nên phá lệ nguy hiểm, tại viễn cảnh bên trong, nàng nhìn thấy có người giết chết Gỉ Ạt cùng bọn họ hải tử, Tô Nạ không xông đi lên, nàng rất lánh tính đánh giá ra, có thể giết chết nàng lao công người, cũng nhất định có thể giết chết nàng, nàng muốn chạy trốn, lúc sau dư sinh chỉ còn một việc, nhất điểm điểm giết hết cựu địch thân nhân, bằng hữu, thậm chí là mỗi cái cùng đối phương quen biết người, phá hủy đối phương tinh thần, hành hạ đối phương linh hồn, cuối cùng đem đối phương nghiền xương thành tro. Ngay tại Ô Nạ chuẩn bị hóa thân báo thủ thiên sứ lúc, nàng chợt phát hiện đây là huyễn cảnh. Ô Nạ đơn tay nắm lấy chai cola, dùng ống hút nhấp một hớp Coca-Cola, ở một cái, này một đường thượng, nàng uống Coca-Cola đều nhanh uống phun. Bị ác hư, ta còn muốn uống bao nhiêu này đồ vật? Mỗi bình 500 ml, hết thể 160 thăng, chính người tính. Tô Hiểu nói chuyện lúc xoa nhẹ cái chán, giúp bố bố ông cùng bà hạ tránh thoát huyễn cảnh, làm hắn tinh thần thừa nhận rất lớn gánh vác, muốn hoán một hồi, mới có thể từ loại này đầu góc quay cuồng bên trong khôi phục. Không đúng, ngươi phía trước nói hết thể muốn uống 150 thăng. Ô Nạ nhiều nhạy bén người, lúc này phát giác đến chính mình bị lừa. Ngươi nhớ lầm. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Ô Nạ đem tay bên trong còn thừa nửa lon cola vứt bỏ, này đồ vật mới vừa uống đầu mấy bình đỉnh hạ uống, nhưng tại uống hơn 60 bình sau, liền không tốt uống, uống hơn 180 bình sau, Ô Nạ biểu thị, nàng đem cả đời có cả có lạ vào hôm nay để uống. Tiến vào sự đoạn, sẽ lâm vào ảo giác, tại này phương diện, Tô Hiểu trực tiếp miễn trừ, hắn trước đều không có cảm giác đến, còn là đi tới, phát hiện bố bố ông, bà hạ, vứt, Ô Nạ đều dừng lại, mới phát hiện tiến vào nơi này sẽ lâm vào huyễn cảnh. Sự đoạn bên trong sương mù phiêu tán, Tô Hiểu lựa chọn cẩn thận thăm dò, tiến lên một khoảng cách sau hắn phát hiện, sự đoán bên trong tuy có cường đại cùng quỷ dị tồn tại, nhưng những cái đó tồn tại cũng không có quá mạnh lãnh địa tính, đều là một bộ người không phạm ta, ta không phạm người thái độ. Tô Hiểu nhìn mấy chục mét bên ngoài một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh, này tồn tại thân thể, tựa như là lấy hắc ám cái bóng cấu thành. Này tồn tại rất cường đại, cùng với chiến đấu, Tô Hiểu có tối đa nhất 4 thành phần thắng, này đồ vật khí tức quá quỷ dị, khi có khi không, nó không là vật sống, không phải u hồn, không phải năng lượng thể, bởi vì sự đoán đặc thù hoàn cảnh, mới có thể bị nhìn thấy. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động, mấy chục mét bên ngoài bóng đen cũng không nhúc nhích, mười mấy giây sau, tựa hồ là xác định Tô Hiểu không lại đột nhiên ra tay, kia bóng đen lấy rút lui bộ pháp, mỗi lùi lại một bước, đều lóe ra đi thật xa, cuối cùng biến mất. Hô, vượt nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy kia đồ vật sau, hắn quả thực méo một cái mồ hôi lạnh. Một đoàn người tiếp tục hướng sợ hồi đoàn bên trong xâm nhập, kết quả ngoài dự liệu thuận lợi, nơi này cường đại tồn tại tuy nhiều, nhưng cũng sẽ không chủ động ra tay. Làm Tô Hiểu đến sợ hồi đoàn chỗ sâu nhất lúc, một viên mấy chục mét thô, ngàn mét cao đại thụ xuất hiện ở phía trước, là cực bắc sơ thủy chi thụ. Này khỏa sơ thủy chi thụ, so sánh ạ đã cố đâu kia khỏa muốn làm khô mấy phần, tại nó thân cây cái đáy, một đạo đường kính mấy mét thô hốc cây, nghiêng nghiêng thông hướng phía dưới. Này hốc cây bên trong một mảnh đen kịt, một chuỗi màu vàng khỉ dấu chân lan tràn đến bên trong, là vận hầu dấu chân, đoạn hồn ảnh chi thạch, hẳn là ngay tại này nghiêng nghiêng hướng phía dưới đen nhánh hốc cây bên trong. Bên trong hắc ám, không phải tia sáng ám, mà là càng thực chất hắc ám, cái này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, thật lâu trước đó ạ đã người sở xua tan hắc ám, có phải hay không chính là này hốc cây bên trong hắc ám. Tô Hiểu ánh mắt đảo mắt xung quanh, phát hiện ngoại trừ sơ thủy chi thụ bên ngoài, còn có một gốc đường kính ước 1 mét thô đại thụ, thoạt nhìn cũng rất đặc thù, cành cây bên trên phảng phất có một trương giản mùa mặt to. Tô Hiểu đối đột cùng Ô Nạ làm cái ánh mắt, ý tứ là để cho bọn họ đi cùng này cổ thụ thương lượng. Ô Nạ mỉm cười tiến lên, ôn nhu nói, cổ thụ lao tiên sinh ngươi hảo. Tựa như nghe được nàng thanh âm, cành cây bên trên giản mùa khuôn mặt động hạ, một đôi mắt giản mùa vẫn đục mở ra, nhìn thẳng Ô Nạ chỉ chốc lát, này cổ thụ người đánh cái hà hơi, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Ô Nạ hưu quyền dần dần nắm chặt, tươi cười cũng là càng phát ra ngọt ngào. Khục. Vừa ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Ô Nạ tránh ra, làm chuyên nghiệp tới. Cổ thụ át xì hơi. Cổ thụ người hắt hơi một cái, màu xanh lá nhựa cây vẩy ra, lúc sau nó lại hai mắt nhắm lại. Vừa không nói, lau mặt bên trên nhựa cây. Tô Hiểu đẩy ra chặn đường út. Chanh. Trường đao ra khỏi vỏ, Tô Hiểu mặt không biểu tình, không hề nói gì. Ngươi, hảo. Cổ thụ người thanh âm trầm hậu, ngữ tốc lại trầm mở miệng, nói xong, gương mặt giàn mua kia còn cùng ái cười cười. Nhìn thấy một màn này, Ô Nạ hai tay ôm vai, cắt thanh, vượt thì trầm mặc không nói, một lần hoài nghi tại thương lượng lúc, bị lực cá nhân thật trọng yếu sao? Tây giả, chúng ta nếu như muốn đi vào kia bên trong, cần phải chuẩn bị chút cái gì? Tô Hiểu tay bên trong trường đao, chỉ hướng sơ thủy chi thụ hốc cây. A, các ngươi muốn vào kia bên trong sao? Tây giả mạn thanh mở miệng. Phải. Này muốn theo mấy ngàn năm trước nói lên, kia là cực kỳ lâu trước đó. Nói ngắn gọn, Tô Hiểu những mày, hắn gặp được đến thụ nhân, nhất là lao thụ nhân, nói chuyện một cái so một cái chậm. Hảo, này muốn theo mấy ngàn năm trước nói lên, kia là cực kỳ lâu trước đó, vào lúc đó. Tô Hiểu vẫn như cũ cao mày, một bên bố ông cùng bá hạ đã dần dần đeo lên đau khổ mặt nạ. Thế này, lão thụ nhân ân cần hỏi han, các ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi nói tiếp. Hảo, này muốn theo mấy ngàn năm trước nói lên. Nghe nói này lời nói, Tô Hiểu đều muốn đem này cổ thụ chém, mới vừa mới đối phương nói dòng dài chừng 10 phút đồng hồ, trước mắt thế mà một lần nữa bắt đầu lại. Quan sát một lát sau, Tô Hiểu phát hiện manh mối, này lão thụ nhân không phải cố ý như thế, nó tựa như là được rồi lão niên sinh ốc, cho nên mới như thế, thế này, Tô Hiểu chỉ có thể ngồi xếp bằng hạ chậm rãi nghe. Chương 3455, tận lực. Chương 09, tận lực. Áp dụng cửa chính, siêu phàm tồn tại cũng sẽ đến lão niên sinh ốc, cũng tỉ như phía trước này lão thụ nhân, nó đã tại kia kể chuyện xưa nửa giờ, theo một câu này muốn theo mấy ngàn năm trước nói lên mở đầu, sau đó đến nó còn là một cây nhỏ lúc, lại đến nước mưa phong phú hơn có chất dinh dưỡng, còn là nước ngầm càng ngọt. Nếu như này lão thụ nhân là cố ý như thế, cái kia còn hảo, đao đi lên một chiếc, cái gì liền đều nói, vấn đề là, này lão thụ nhân đích xác muốn trợ giúp Tô Hiểu đám người, nghề hà nó lão niên si ngốc tương đối nghiêm trọng, nói một hồi có giá trị tình báo sau, đột nhiên liền chạy đề tài, lát nữa nhớ tới sau, một lần nữa nói tình báo hữu dụng. Tại lão thụ nhân kiên nhẫn tự thuật bên trong, Ô Nạ đều có chút buồn ngủ, nhưng nàng vẫn là một bộ tập trung tinh thần bộ dáng, sinh sợ làm cho lão thụ nhân chú ý, dẫn đến đối phương chặt đứt ý nghĩ. Lão thụ nhân đại khái tự thuật một giờ sau, Tô Hiểu hiểu rõ sự tình đại khái, không muốn cho rằng này một giờ hắn được đến rất nhiều tình báo, trọng yếu tình báo liền trở xuống hai đầu. Một không có quang bí pháp che chở, không thể tiến vào kia tràn ngập hắc ám hốc cây, nếu không sẽ bị hắc ám ăn mòn, kia là bị vực sâu chi lực chất biến qua hắc ám. Hai muốn lấy được quang bí pháp che chở, cần phải có hắc ám thạch, dùng hắc ám thạch lâm thời tỉnh lại gần đây kia khỏa sơ thủy chi thụ liền có thể, không có hắc ám thạch lời nói, có thể đi cùng ảnh linh giao dịch. Cái gọi là ảnh linh, chính là Tô Hiểu mới vừa rồi nhìn đến kia toàn thân đen nhánh thân ảnh, nó không là vật sống, không phải u hồn, không phải năng lượng thể, là một loại lấy tật bệnh, đau khổ làm thức ăn tồn tại. Không muốn cho rằng ảnh linh là sinh linh nhóm cứu tinh, có ảnh linh tại địa phương, không bao lâu, tật bệnh cùng đau khổ sẽ bị nó ăn sạch, tới lúc đó, ảnh linh sẽ tùy cơ chọn lựa sinh linh, đem nó nặng tổn thương, làm này đau khổ, làm này sinh bệnh, coi đây là ăn. Ảnh linh là tai họa, nó năng lực chiến đấu cường đại, đồng thời tại hấp thu nhất định tật bệnh cùng đau khổ sau, nó sẽ chia ra tử thể. À đã người từng muốn tù khốn ảnh linh, làm này theo côn trùng có hại biến thành côn trùng có ích, nhưng thất bại, này đồ vật không phải là thực thể, cũng không phải năng lượng thể, nó có thể đi qua tại thực thể cùng hư ảo chi gian, thậm chí có thể tạm thời tiến vào người khác mộng cảnh, dùng cái này thoát khốn. Biết được ảnh linh đặc tính, Tô Hiểu làm luyện kim sư, đối này cảm thấy rất hứng thú, hắn mặc dù đã có một viên hắc ám thạch, nhưng hắn vẫn như cũ chuẩn bị nếm thử cùng ảnh linh giao dịch. Căn cứ lao thụ nhân lời nói, Tô Hiểu mới vừa rồi nhìn đến, nhưng thật ra là ảnh linh chia ra tự thể, đối phương bản thể ở vào một gian phòng nhỏ bên trong, dọc theo sương mù ngày vách tường vẫn luôn đi hướng đông liền có thể nhìn thấy kia phòng nhỏ. Lão thụ nhân đang nói rằng cuối cùng lúc, thản lộ chính mình tư tâm, nó quá già rồi, già dặn không thể giống như mặt khác cổ thụ người như vậy theo bùn đất bên trong rút ra rễ cây đi lại, dám như vậy làm, nó sẽ tại thời gian ngắn bên trong chết đi. Lão thụ nhân tư tâm là, nếu như Tô Hiểu được đến cần thiết tình báo, liền cho nó tới chút nước, sợ giàn tối tăm không mặt trời, đừng nói trời mưa, liền thái dương đều không nhìn thấy. Tô Hiểu ra hiệu bá hạ lấy ra mấy thùng lớn nước ngọt, từ ngực cấp lão thụ nhân rót nửa ngày, được đến sạch sẽ nước ngọt dễ chịu, lão thụ nhân cảnh cây bên trên kia rún gió mặt ra tựa hồ cũng giãn ra chút, không bao lâu liền ngủ say sưa. Tô Hiểu nhìn hướng ở vào càng cánh bắc sơ thủy chi thụ, tại sơ thủy chi thụ phía sau là một mặt đứng vững đến chân trời sương mù tường, đây là những thăm dò cuối cùng. Tạm không nóng nảy tiến vào sơ thủy chi thụ bên trên hốc cây bên trong, Tô Hiểu dọc theo sương mù tường hướng đông tiến lên, vượt cùng Ô Nạ đương nhiên cũng cùng nhau. Tiến lên 10 phút không đến, Tô Hiểu tại hình thù kỳ quái cây cối gian, quả thật nhìn thấy một căn phòng nhỏ. Nay phòng nhỏ diện tích có mấy mét vuông, tường ngoài vi cốt màu trắng, tựa như từ từng cây xương sườn ghép lại mà thành, chỉnh thể hiện ra hình vòm, phòng cửa là từ từng đầu xương tay ghép lại mà thành, chốt cửa phá lệ độc đáo, mở cửa lúc tựa như cùng kia khô lâu tay tại nắm tay. Kéo cửa ra, xương phòng bên trong cảnh tượng hiện ra tại Tô Hiểu mắt bên trong, gian phòng không lớn, trong ngoài phân hai bộ phận, bên trong bị hắc ám lấp đầy, dựa vào cạnh ngoài là xương đầu xếp thành chỗ ngồi. Ảnh Linh đã nguy hiểm, lại không có trận doanh cùng Lương Thiện chi phân, cùng hắn thương lượng chỉ có hai loại, chiến đấu cùng giao dịch. Chiến đấu lời nói, tự nhiên là như thế nào đều được, giao dịch không thể kích thích đến nó, mỗi lần tiến vào xương phòng bên trong sinh linh số lượng không thể vượt qua một, đồng thời muốn cùng nó ngồi đối diện nhau. Tô Hiểu ngồi tại cớ xương cấu thành ghế dựa bên trên, hắn mới vừa ngồi xuống, phía trước hắc ám nhanh chóng thu nạp, cấu thành một đạo hắc ám bóng người cùng với thân dưới đen chỗ ngồi. Ảnh Linh không nói một lời, thế này, Tô Hiểu lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong là hắc ám vật chất, mỗi lần giúp Ngốc Ma Vương trị liệu, đều có thể được đến chút này loại ngoài định mức thu hoạch. Tô Hiểu đem bình thủy tinh vứt cho Ảnh Linh, Ảnh Linh sau khi suy tính, một viên hắc ám thạch theo nó lòng bàn tay gạt ra, vứt cho Tô Hiểu. Hoàn thành giao dịch này, Ảnh Linh thân thể phiêu tán thành hắc ám, chuẩn bị kết thúc lần giao dịch này, Tô Hiểu đương nhiên không cho phép này loại tình huống phát sinh, hắn lấy ra một phần để ở bình thủy tinh bên trong ám chi lắng động vật. Đây cũng là giúp Ngốc Ma Vương trị liệu ngoài định mức lợi nhuận, ám chi lắng động vật thoạt nhìn tựa như một cái sợi tóc phẩm chất đen nhánh xúc tu, đây là Ngốc Ma Vương bị hắc ám vật chất ăn mòn sau, thể nội sinh ra đặc thù vật chất, đối với Ngốc Ma Vương tới nói, này tình huống hỏng bét, nhưng ám chi lắng động vật rất có giá trị. Tô Hiểu đoạt được ám chi lắng động vật không nhiều, đã là bởi vì Ngốc Ma Vương thể nội ám chi lắng động vật không có nhiều, cũng là bởi vì mỗi lần theo Ngốc Ma Vương thể nội rút ra này đồ vật lúc, Ngốc Ma Vương sẽ đau đớn đến hôn mê nhiều lần, một lần nào đó rút ra này đồ vật, Ngốc Ma Vương nhịp tim đột nhiên ngừng, kinh Tô Hiểu cấp cứu mới khôi phục, cấp cứu lúc xương sườn đều theo chặt đứt tận mấy cái, Ngốc Ma Vương tính là trở về từ coi chết. Tô Hiểu lấy ra ám chi lắng động vật sau, đối diện Ảnh Linh lại ngưng tụ thành hình người, tay bên trong gạt ra viên linh hồn tinh hạch, ý tứ vì dùng linh hồn tinh hạch cùng Tô Hiểu trao đổi. Tô Hiểu điểm đốt một điếu thuốc, miệng bên trong phun ra yên khí, thuốc lá này khí tại hắn tinh thần lực điều khiển hạ, hóa thành một đạo hình chữ thập, căn cứ lao thụ nhân nói tới, Ảnh Linh đối cái bóng cùng xương mù trở càng mất cảm. Thập tự đại biểu cự tuyệt, đại biểu đồng ý, đây là cùng Ảnh Linh đơn giản thương lượng phương thức. Phát hiện Tô Hiểu cự tuyệt, Ảnh Linh tựa như là cảm giác được thất vọng, nó tay bên trong linh hồn tinh hạch bị nuốt trở lại đi. Tô Hiểu chỉ Ảnh Linh tay phải, Ảnh Linh nghi hoặc nâng tay phải lên, làm ra muốn cùng Tô Hiểu nắm tay tư thế. Cái này hiển nhiên là lý giải sai, Tô Hiểu tay phải làm trưởng đao trạng, làm ra cắt đứt chính mình cánh tay trái nhỏ thủ thế. Lần này Ảnh Linh đã hiểu, tay trái của nó hóa thành một cái lưỡi dao, không chút do dự dùng này hắc nhận cắt xuống chính mình phải cánh tay. Ảnh Linh tay trái đao một lần nữa hóa thành bàn tay, bắt lấy chính mình phải cánh tay, chất lỏng màu đen theo chỗ cụt tay chảy xuống, tựa như máu tươi giọt rơi xuống đất. Tô Hiểu chỉ hướng Ảnh Linh tay bên trong cầm phải cánh tay sau, đem chứa ám chi lắng động vật bình thủy tinh đưa lên phía trước. Ảnh Linh lắc đầu, ý tứ là còn chưa đủ, này một cái ám chi lắng động vật không đủ đổi nó một cánh tay. Tô Hiểu đem chỉ có 3 cây ám chi lắng động vật toàn lấy ra, cộng thêm có lấy ra bình tà thần máu sau, đối diện Ảnh Linh rất hài lòng, đem chính mình phải cánh tay vứt cho Tô Hiểu. Tô Hiểu không đụng vào này điều hắc ám cánh tay, mà là lấy ra vật chứa chủ yếu, này đồ vật kinh chữa trị sau, độ bền cao tới 530-530. Đây là Tô Hiểu tại ám tinh, đánh chết vật chứa sau đoạt được vật chứa chủ yếu, vật chứa cũng không phải là đồ vật, mà là cái tên, kia là cái được trao cho kỳ vọng cao, nhưng lại bị tước đoạt hết thể vương chi tử, ý nghĩa sự tồn tại của hắn, chỉ vì phong ấn vũ thần. Vật chứa chủ yếu toàn thân vi cốt chất, nhìn giống như một viên quả táo lớn nhỏ thuần màu trắng xương đầu, nhưng ngoại trừ hai cái mắt động bên ngoài, mặt trên không mặt khác lỗ thủng, tính chất so xương đầu dày đặc rất nhiều. Theo Tô Hiểu kích hoạt vật chứa chủ yếu, Ảnh Linh phao tới phải cánh tay, hóa thành một cỗ hắc vụ không có vào đến vật chứa chủ yếu bên trong. Tô Hiểu chuẩn bị lấy này loại phương thức, tạm đem Ảnh Linh một phần thân thể bảo tồn, đối phương có thể hấp thu tật bệnh cùng đau khổ, này cánh tay đại khái suất cũng có cùng loại hiệu quả. Nhắc nhở, vật chứa chủ yếu cùng Ảnh Linh bản nguyên năng lượng có được tốt hơn kiêm dung tính, phải chăng tiến hành lần này không biết tính dung hợp. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vật chứa chủ yếu cùng Ảnh Linh bản nguyên năng lượng có thể dung hợp, hắn quả quyết từ bỏ dung hợp, làm nhất danh luyện kim sư, hắn không thích nhất làm chuyện, chính là này loại không biết cùng tùy cơ dung hợp. Lấy Tô Hiểu cùng nhau đi tới kinh nghiệm, này loại tùy cơ dung hợp, sau đó xuất hiện nghịch thiên bí bảo tình huống, đều mẹ nó là gạt người, Tô Hiểu trước kia thân đo qua không chỉ một lần, kết quả nhiều lần bị hố, cho nên mới quả quyết từ bỏ huyễn tượng, cũng cảm giác sâu sắc, chính mình không kia vận khí cất chó. Không biết dung hợp hoặc tùy cơ dung hợp, sở dung hợp ra tới đồ vật, đại khái suất đều cực kỳ hố cha, như vậy được đến thành phẩm, dùng một câu nói ví von chính là, phế vật tờ mở cấp phế vật mở cửa, phế vật đến nhà. Tô Hiểu đem cả hai thu hồi, tìm đoạn hồn ảnh chi thạch càng trọng yếu, đợi khi tìm được đoạn hồn ảnh chi thạch, lại đem vật chứa chủ yếu cùng Ảnh Linh bản nguyên năng lượng, lấy ổn thỏa phương thức kết hợp với nhau. Kết thúc cùng Ảnh Linh giao dịch, Tô Hiểu đứng dậy liền đi, lấy hắn cảm giác, làm thịt này Ảnh Linh đoạt chỗ tốt không quá sáng suốt, nếu không vừa rồi hắn cùng Út, Ố Nạ liền cùng nhau ra tay sao? Tô Hiểu mới vừa ra sương phòng, vượt liền đi vào trong đó, một lát sau, sương phòng cửa phịch một tiếng mở ra, vượt bị phun trào bùn đen đỉnh ra tới. Không cần nghĩ cũng biết, vượt thằng nhãi này nhất định là đếm thử lấy vực sâu chi vại cùng Ảnh Linh giao dịch. Ảnh Linh ban đầu cảm thấy rất hứng thú, thẳng đến nó đụng một cái vực sâu chi vại, nó kém chút cáo biệt này mỹ lệ thế giới. Ảnh Linh đích sắc không dễ chọc, nhưng không cách nào cùng vực sâu chi vại đánh đồng, lúc trước khô lâu dân cờ bạc mạnh hơn Ảnh Linh đại, còn không phải bị vực sâu chi vại thu thập một chút tính tình đều không có. Từ cự đại xương sườn cấu thành xương phòng khép lại, dần dần không có vào bùn đất bên trong, còn chưa kịp giao dịch Ô Nạ, trận mắt nhìn hướng Út. Vừa không nói chuyện, ném cho Ô Nạ hai viên hắc ám thạch, lại ném cho Tô Hiểu hai viên hắc ám thạch. Thần bí tồn tại này, đồng dạng. Vượt lưu lại này câu nói sau, hướng sơ thủy chi thụ phương hướng đi đến, nghĩ đến lần trước vực sâu chi vại cùng mậu sinh chi cuồng loạn đại chiến, cấp đột lưu lại quá sâu ấn tượng. Một đoàn người trở lại sơ thủy chi thụ hạ, tổng cộng có 4 khỏa hắc ám thạch Tô Hiểu, lấy ra trong đó một viên, để tại sơ thủy chi thụ vỏ cây bên trên. Ông, một cỗ ba động quyết tán, hắc ám thạch bị sơ thủy chi thụ hấp thu, một khối lớn cỡ bàn tay vỏ cây chốc ra, mặt trên lộ ra màu trắng vi quang. Tô Hiểu nhặt lên này khối vỏ cây, cây này ra xúc cảm mềm dẻo, mới vừa cầm lấy, quanh người hắn các nơi xuất hiện màu trắng vi quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Không chỉ có như thế, hắn lạc ấn còn công chứng tùy tùng cùng hưởng, một cái tia sáng tuyến theo vỏ cây bên trên lan tràn, liên tiếp tại bố bố bông cùng bạ hạ trên người, bọn chúng cũng đều bị bạch quang bao phủ ở bên trong. Nhắc nhở, người đã bị quang chi che chở, này trạng thái kéo dài 3 giờ 24 phút. Có quang chi che chở, liền có thể đi vào bị hắc ám bao phủ đại hốc cây bên trong, từ đó tiếp tục truy tung vận hầu dấu chân. Tô Hiểu vừa muốn động thân, liền cảm giác được có một vật từ bên trên rơi xuống, hắn đưa tay tiếp được. Một viên đá cuội hình dạng hổ phách rơi vào Tô Hiểu tay bên trong, này hổ phách lộ ra vàng ấm vầng sáng, bên trong có điều dài nhỏ quang trùng, này quang trùng không có bị hổ phách vây chết, mà là tại bên trong tới lui, ven đường lưu lại mang theo màu vàng hạt ánh sáng dấu vết. Chỉ là nhìn một chút này hổ phách, liền để cho lòng người thư sướng, đây là theo sơ thủy chi thụ bên trên rất xuống tới. Tô Hiểu cảm giác chính mình tựa hồ chuyển vận, nhưng nghĩ lại, hiện tại đi vận, đưa qua sẽ xâm nhập đại thụ động, chẳng phải là muốn không may. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được Du Ly Chi Loan. Du Ly Chi Loan, nơi sản xuất, thụ sinh thế giới độc hữu. Phẩm chất, đặc thù. Mang theo hiệu quả, hấp thu mang theo người vật rủi, thay đổi mang theo người vật thế. Giới thiệu văn tắt, đây là thụ sinh thế giới độc hữu một loại trùng chim, tường không vì chim, rơi xuống đất vì trùng, dưới cơ duyên xảo hợp, nó bị sơ thủy chi thụ bên trên rơi xuống nhở cây vây khốn, cuối cùng biến thành như thế trạng thái. Bán ra giá cả, có thể ra bán, nhưng bán ra sau, tự thân may mắn thuộc tính vĩnh cửu tính 5 điểm. Nhìn thấy Du Ly Chi Loan thuộc tính, Tô Hiểu trong lòng không khỏi kinh dị, hắn cho tới nay vận thế đều chẳng ra sao cả, nhưng vào hôm nay, vấn đề này giải quyết. Tô Hiểu trong lòng ẩn ẩn có Du Ly Chi Loan không đáng tin cậy cảm giác, bất quá đây là thụ sinh thế giới độc hữu sản xuất, không chừng vận thế vấn đề, hôm nay thật sự giải quyết. Bị ác khu, đây là. Vượt nhìn ra Du Ly Chi Loan bất phàm. Một khối hổ phách mà thôi. Tô Hiểu đem Du Ly Chi Loan cất vào mang bên trong, này đồ vật muốn tùy thân mang theo mới có hiệu. Không bao lâu, tiểu đội toàn viên đều ra chỉ lên quang chi che chở, bất quá cây bên trên không rớt xuống nữa Du Ly Chi Loan. Bị ác khu, ngươi vận khí rất tốt. Ô Nam mở miệng, nghe nói như thế, bố bố bông nhanh lên ngửa đầu, bạn hạ thì biểu tình xoắn xuýt, như vậy lâu đến nay, nó lần đầu tiên nghe được có người nói Tô Hiểu vận khí tốt. Tô Hiểu không nói chuyện, cất bước hướng sơ thủy chi thụ bên trên hốc cây đi đến, tiến vào hốc cây bên trong nháy mắt bên trong, hắn treo tại đao chuôi bên trên tiểu thủy tinh bình bị một cỗ hấp lực giật xuống, bụp một tiếng nổ tung, bên trong quỷ tộc nữ vương chi huyết bốc hơi tại không khí bên trong. Theo hướng phía dưới xâm nhập, Tô Hiểu đi vào hắc ám bên trong, xung quanh thâm trầm hắc ám, tựa như muốn đem cả người hắn đều thôn phệ, hắn trên người nhìn như yêu ớt vi quang, lại cứng chắc đứng vững hắc ám ăn mòn. Tô Hiểu hai bên, phía trên cùng với dưới chân đều là thô ráp chất gỗ, màu sắc là màu nâu nhạt bên trong lộ ra màu xanh biếc. Hốc cây vì xoắn ốc hướng phía dưới, ước chừng hướng phía dưới xâm nhập mười mấy mét sau, hai bên rộng mở thông suốt. Đây là nơi hình trụ tròn trạng địa hạ không gian, phía dưới sâu không thấy đáy, nội bộ là giao thoa rễ cây, lớn có nhỏ có. Này đó rễ cây mặc dù lộn xộn, nhưng có chút đường kính gần một thước rộng rễ cây, là bị nhân công tu sửa qua, tráng kiện rễ cây xoay quanh mà xuống, tựa như một đầu xoay quanh hướng phía dưới sàn đạo. Dọc theo rễ cây sàn đạo, Tô Hiểu hướng phía dưới xâm nhập mấy chục mét, xung quanh thay đổi khoáng đạn, rễ cây cũng hỗn độn hơn, tựa như từng đầu phân nhánh hướng bốn phía đường nhỏ, thông hướng xung quanh mấy chục mét bên ngoài hắc ám bên trong. Tô Hiểu dọc theo vận hầu lưu lại màu vàng dấu chân thăm dò, tại này bên trong tiến lên phải cẩn thận, rễ cây dài thời gian bại lộ dưới mặt đất không khí bên trong, mặt trên sinh ra dày ngán rêu xanh, đạp lên thực bóng loáng. Tô Hiểu theo một cái nửa mét thô rễ cây bên trên, vọt đến phía dưới tế rễ cây bệnh thành con đường, bọc hậu ụt cùng ô nạ cũng đều nhảy xuống. Tí tách, tiếng nước truyền đến, Tô Hiểu tay đè rút đao chuôi, xung quanh đột nhiên xuất hiện ngàn vạn nguy cơ cảm. Từng cái thụ đồng tại xung quanh hắc ám bên trong mở ra, nhìn chằm chằm Tô Hiểu ba người, tựa hồ tại quyết định muốn cùng ai quyết một trận thắng thua. TTT. Ô nạ mu bàn tay bên trên xuất hiện thiêu đốt cảm giác, một viên hắc ám ấn ký xuất hiện, nhìn qua tựa như một con thụ đồng con mắt. Ô nạ mặt không đổi sắc, bất quá nàng khỏe miệng hơi nết lên một mặt đường cong, tại này đại hốc cây bên trong, bốn phía đều tràn ngập hắc ám, này đó hắc ám có quá nhiều không biết đặc tính, chỉ nếu là người có kinh nghiệm, cũng sẽ không ở chỗ này sử dụng không gian năng lực. Hai vị, chớ có trách ta. Ô nạ độ dày ra mặt so ghi ạt kém quá nhiều, trước mắt nàng bị hắc ám bên trong quái vật để mắt tới, muốn kéo Tô Hiểu cùng ngực cùng xuống nước, từ đó phân gánh phong hiểm. Ô nạ nói ra chớ có trách ta này lời nói rõ nàng vẫn có chút lương tâm chưa mất, nếu là ghi ạt, kia cậu ta khẳng định là cười ha hà nói, hai vị, không cần cảm ơn ta. Xung quanh hắc ám dần dần tụ lại, có đem Tô Hiểu ba người vây quanh chi thế, kia từng đôi thụ đồng khép kín, bốn phía nhìn trộm cảm giác biến mất. Một con báo đen theo xung quanh hắc ám bên trong đi ra, nó hình thể so bình thường báo đen đại tầm vài vòng, lão hổ tại nó trước mặt, nhiều nhất tính chỉ mèo to. Này báo đen có song huyết sắc thụ đồng, theo nó ánh mắt đến xem, nó là có trí tuệ. Trưởng quản này thế giới tối cao ý thức, mở ra xương ngủ tường sao? Các ngươi là cái gì loại hệ sinh mệnh? Cùng truyền thuyết bên trong hạ đẳng người, hình thể rất giống. Báo đen dừng lại bộ pháp, miệng nói tiếng người. Báo ca ngươi hảo. Bạn hạ nếm thử lôi kéo làm quen, báo đen nhìn nó một chút, lúc sau kia thần sắc phảng phất là cười lạnh, thực không hữu hảo. Ngươi cười cái trứng, xem ngươi lớn lên túng dạng, một mặt lốp xe dự phòng dạng. Bạn hạ quả quyết trở mặt, đối mặt không hữu hảo, nó chính là như thế. Lốp xe dự phòng. Báo đen, xác thực nói là ám hình chi lực quen, nó cũng không biết lốp xe dự phòng hàng nghĩa. Chính là nói, ngươi đặc biệt tâm yêu một người, nhưng cái kia người cũng không yêu ngươi, ngươi lại một bộ đời này ta chỉ thích ngươi điếu dạng. Ngươi muốn chết, ngươi đang chết. Bị đâm chọt chỗ đau ám hình chi liệp toan thử khởi răng nhọn, xem ánh mắt kia, nó là thật trải qua quá này tình huống. Cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, tại các ngươi còn không có quấy nhiều đến nữ vương phía trước, hiện tại. Đường cũ. Cổn trở về. Ám hình chi liệp toan lợi chảo dò ra, hạ đặt tối hậu thư. Nữ vương lốp xe dự phòng ngươi hảo. Giống. Ám hình chi liệp quen hóa thành một đạo bóng đen đập ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chanh. Một đạo chảm mang từ trên xuống dưới cắt qua, nào về phía bạ hạ ám hình chi liệp quen hóa thành hai đoạn, nửa khúc trên ném tới một phiến rễ cây bên trên, hạ nửa người rơi vào phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám bên trong. Các ngươi rất mạnh, ta dù là tại mạnh nhất lúc, cũng không kịp ba người các ngươi tùy ý một cái, nhưng ta hiện tại là hắc ám, mất đi linh hồn, mất đi tự do hắc ám. Ám hình chi liệp quen theo xung quanh hắc ám bên trong đi ra, nó thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, vừa rồi bị chạm mở ra, rơi xuống tại rễ cây bên trên bản thân đã biến mất. Có thể nói, thân sử đại hốc cây bên trong ám hình chi liệp quen, cơ hồ là không chết, nó cùng hắc ám từng dùng, đã biết giết chết nó phương pháp có hai, một, xua tan đại hốc cây bên trong hắc ám, hai, để nó thoát ly cái này hắc ám, lúc sau đem này giết chết sau, nó liền không cách nào thông qua hắc ám gây dựng lại. Lão đại, bạn hạ tại hỏi, có thể hay không thời gian ngắn bên trong giết chết ám hình chi liệp quen, nếu như không thể, nhất định không thể cùng đối phương kéo. Quang chi che chở thời gian có hạn, thời gian ngắn bên trong giết không chết. Hiểu rõ. Bạn hạ thấp giọng sau khi mở miệng, thần sắc biến hóa, nó mặt bên trên dần dần hiện ra vô lương tới cười. Nếu giết không chết, kia liền dẫn ra, đầu tiên cấp ám hình chi liệp quen lời nói liệu một phen, kéo căng thù hận. Bạn hạ hỏi, ngươi gọi Tuen? Tuen không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm bạn hạ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi nói nữ vương là quỷ tộc nữ vương. Theo ta hiểu rõ, ngươi sùng bái nữ vương, giống như không ra hồn, nàng trở thành quỷ tộc nữ vương, lại không nguyện ý ngồi lên thạch vương tọa. Đánh giám, nữ vương ngồi tại thạch vương tọa bên trên 30 năm. Nữ vương theo 5 tuổi bắt đầu, cơ hồ toàn bộ ngày ngồi ở kia phá ghế đá. Ám hình chi liệp quen phẫn nộ tới cực điểm. A, nói cách khác, là quỷ tộc những lao gia kia băng nói xấu quỷ tộc nữ vương. Vương miện cũng không phải là các ngươi mang đi. Đương nhiên, là. Ám hình chi liệp quen hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ mang đi quỷ tộc vương miện, cũng không phải là sỉ nhục chuyện. Là những lao gia kia băng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, vì kéo dài hơi tàn, bọn họ cướp đi nữ vương hai chân, không. Bọn họ căn bản không có năng lực cướp đi nữ vương hai chân, là nữ vương đem hai chân đưa cho bọn hắn, trả lại bọn họ dưỡng dục chi tình, thời gian sẽ chứng minh chúng ta đúng sai. Ám hình chi liệp quen cách nói, cùng lão quỷ tộc bên kia cung cấp tình báo hoàn toàn đối lập. Tô Hiểu phân tích, cái sau cung cấp tình báo càng tiếp cận với chân thực. Đầu tiên, lão quỷ tộc cung cấp tình báo vì quỷ tộc nữ vương thành công thượng vị sau, đầu tiên là dẫn dắt quỷ tộc đi chinh chiến màu trắng đầm lầy, kết quả không đánh qua cây nấm tộc, thảm bại sau, quỷ tộc nữ vương lại cự tuyệt ngồi lên thạch vương tọa, không muốn hấp thu trăm vạn băng nô lệ sở phiêu tán ra linh hồn hàn vụ. Thuyết pháp này điểm đáng ngờ không ít. Tô Hiểu trước đó nhìn thấy cây nấm tộc đích sắc cường, nhưng cây nấm tộc đối quỷ tộc nữ vương thái độ rõ ràng không phải tại đối đãi kẻ thất bại, mà là tôn kính. Cho dù là quỷ tộc nữ vương pho tượng, những cái đó bình thường cây nấm tộc cũng nguyện ý đánh bạc mạng nhỏ đi thủ vệ, không có mãnh liệt sùng bái cảm giác, là sẽ không có này loại tình huống. Còn có một chút, Tô Hiểu trước đó thu hoạch được quỷ tộc nữ vương máu lúc, trang máu bình thủy tinh không ngừng thả ra hàn khí, treo tại bên hông, hắn đều cảm giác băng eo, lúc này mới treo tại chuôi đao cuối cùng. Rét lạnh như thế máu, không giống như là băng hệ cường giả vốn có, băng hệ cường giả máu sẽ không như thế rét lạnh, này dính đến năng lượng điều khiển cùng nắm giữ phản diện. Nếu như quỷ tộc nữ vương hấp thu hơn 30 năm linh hồn hàn vụ, vậy đối phương máu như thế băng hàn, liền nói thông. Ta đã hiểu, là quỷ tộc những lão gia kia băng nói xấu quỷ tộc nữ vương. Bạ hạ một bộ hiểu rõ bộ dáng. Thính ngươi còn có chút đầu óc. Ám hình chi liệp quen miệng bên trong như vậy nói, kỳ thực tại tưởng giải quyết như thế nào Tô Hiểu ba người, tuy nói về mặt chiến lực có khoảng cách, nhưng nó chuẩn bị ỷ vào tự thân không chết, thắng được này cuộc chiến đấu, để tránh này đó kẻ xông vào đã quấy rầy nữ vương ngủ say. Báo ca, hôm nay cho ngươi học một khóa, coi như ngươi hầu như bất tử, cũng đừng cùng địch nhân nói nhảm. Bạ hạ vừa dứt lời, vực sâu chi vại xuất hiện tại hụt tay bên trong, một cái đen nhánh sợi tơ đã theo vực sâu chi vại bên trong dò ra, một chỗ khác kết nối tại ám hình chi liệp quen mi tâm. Phát giác đến này loại tình huống, ám hình chi liệp quen mặc dù trong lòng kinh sợ, lại không biểu hiện ra ngoài, nó tra xét rõ ràng, xác định tự thân không xảy ra vấn đề gì sau, nói, ngươi này xuất sinh lông lá. Ám hình chi liệp quen mới vừa mở miệng, nó mắt bên trong liền hiện ra hoảng sợ chi sắc, tiếp theo một cái chớp mắt, nó bị cưỡng ép kéo tới vực sâu chi vại bên trong, bởi vì nó hình thể lớn xa hơn chỉ có 10 cm đường kính miệng vòi, nó bị hút vào trong đó lúc, bị đọng lại đến ken ken rung động, thanh âm thực tàn nhẫn. Nháy mắt bên trong, ám hình chi liệp quen liền biến mất, nó ỷ vào không chết, tại vực sâu chi vại hạ không chịu nổi một kích. Cùng ám hình chi liệp quen cùng nhau biến mất, còn có xung quanh hắc ám, này đó hắc ám biến mất sau, từng đạo bóng đen xuất hiện, bọn chúng hình thể khác nhau, có chút là hình người, có chút là động vật, này đó không phải năng lượng, mà là có máu có thịt sinh vật. Này đó ngầm sinh vật vây quanh ở xung quanh, một cái huyết thương phá vỡ khí lãng bắn ra, ngược lại thứ mặc một cái ngầm sinh vật đầu. Huyết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn rơi, bất quá kia ngầm sinh vật cũng đổ chết bất đắc kỳ tử, chảy xuống vết máu, đem phía dưới rễ cây ăn mòn đến tê tê rung động. Này loại ngầm sinh vật ăn mòn lực cực mạnh, Tô Hiểu thậm chí không có ý định dùng đao trực tiếp đi chạm. Xung quanh ngầm sinh vật càng tụ càng nhiều, ám hình chi liệp quen chết sau, tựa như là xúc động nơi đây một loại nào đó phòng ngự cơ chế. Từng tiếng gào thét sau, xung quanh ngầm sinh vật đánh tới, Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị chiến đấu, lại cảm giác được, giống như không có ngầm sinh vật đem mục tiêu công kích khóa chặt vì chính mình, càng nhiều là hướng có hắc ám ấn kia nạ phóng đi, còn thừa cũng đều nhào về phía đột. Này loại tình huống hạ, Tô Hiểu đương nhiên không sẽ động thủ, giết này đó đã khó chơi, lại không có đánh chết ban thưởng ngầm sinh vật, được không bù mất. Tại ố nạ kinh ngạc ánh mắt hạ, từng người ngầm sinh vật theo Tô Hiểu hai bên trái phải xung qua, thẳng đến nàng mà tới, nhìn thấy này một màn, ố nạ cảm giác chính mình lại bị gài bẫy. Không bao lâu, ba người tộc bị ngầm sinh vật tách ra, Tô Hiểu đứng tại chỗ không nhúc nhích, bị đông đảo ngầm sinh vật truy sát ố nạ hướng lên phía trên trốn, vượt thì phía bên phải bên cạnh một đầu bên cạnh động bên trong phóng đi. Chờ đợi ngầm sinh vật đều biến mất tại ánh mắt bên trong, Tô Hiểu lòng tràn đầy nghi hoặc vọt đến phía dưới rễ cây bên trên, theo vận hầu dấu chân tiếp tục hướng xuống tiến lên. Ven đường, Tô Hiểu lại gặp được rất nhiều ngầm sinh vật, nhưng này đó ngầm sinh vật tựa như không thấy được hắn bình thường, ngược lại là hướng đã không nhìn thấy bóng dáng ô nạ đuổi theo, cái này thực mê. Tô Hiểu cảm giác chính mình vận khí quá tốt rồi, hảo đến không thể tưởng tượng. 20 phút sau, Tô Hiểu một tay nắm lấy cây rủ xuống rễ cây, coi đây là hàng dây thừng, đến lại thụ động tận cùng dưới đáy. Nơi này chỉnh thể vì hình trụ tròn, ở vào Tô Hiểu ngay phía trước là hai phiến bỏ đầy rêu xanh kim loại cửa lớn. Hai phiến trên cửa lớn có một đạo phù điêu gương mặt, bởi vì Tô Hiểu đến, này cửa bên trên kim loại gương mặt đã mở hai mắt ra, nó khô khan mà hỏi, "Mật lệnh?" Tô Hiểu nhìn quanh hai bên, không thấy được gần đây viết có mật lệnh, phát hiện như thế, hắn lui ra phía sau mấy bước, tinh thể tầng leo lên tại hắn phải bắp chân cùng trên chân phải, hắn muốn dùng một loại tên là cận chiến tông sư chìa khóa mở cửa. Đột nhiên, một cỗ yếu ớt ba động theo Tô Hiểu mang bên trong biến mất, phát giác như thế biến hóa, hắn từ ngực bên trong lấy ra du ly chi loan, phát hiện bên trong quang trùng chết, hắn mới thu hoạch được không bao lâu chuyển vận chi vật thế nhưng chết. Du ly chi loan có lẽ còn có cấp cứu hy vọng, Tô Hiểu xem xét này thuộc tính. Du ly chi loan, trạng thái đã tiêu vong. Giới thiệu văn tắt, nước có không nguyên lúc, loan trùng đối vận thế nghịch chuyển cũng giống như thế, tại nghịch chuyển nhất định hạn mức vận thế sau, loan trùng đem tiêu vong, này loan trùng chính là vì vậy mà tiêu vong, nó đã thực tật lực. Bán ra giá cả, có thể ra bán tại luân hồi nhạc viên, bán ra sau, người đem vĩnh cửu tăng lên 4 điểm may mắn thuộc tính. Chương 3456, ta đây an tâm. Chương 10, ta đây an tâm. Đại thụ động, cái đấy. Tô Hiểu nhìn tay bên trong hoàng kim hộ phách, bên trong loan trùng mới vừa rồi còn đang du động, bây giờ lại không nhúc nhích, này đồ chơi, tựa như là mệt chết. Trước đó Tô Hiểu còn nghi hoặc, những cái đó ăn mòn lực cường hãn, năng lực quỷ dị ngầm sinh vật, vì sao không có một con theo đuổi giết chính mình, toàn hướng về phía vượt cùng ô nạ đi. Vừa tiến vào đại thụ động lúc, Tô Hiểu treo tại đao trôi bên trên nữ vương bình máu nổ tung, hắn còn cho rằng là quỷ tộc nữ vương chi huyết, dẫn đến những cái đó ngầm sinh vật không tập kích chính mình, hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy hồi sự, mà là du ly chi loan đưa đến công hiệu. Du ly chi loan hiệu quả rất cường hãn, làm Tô Hiểu cao tới 43 điểm may mắn thuộc tính, phát huy ra hiệu quả thực sự, tiếc rằng, này đồ chơi chịu không được cái gì sóng gió, thế mà chết. Tuy nói du ly chi loan chết, nhưng này bang Tô Hiểu mở ra một cái thế giới mới đại môn, hắn phát hiện, này loại may mắn vật so tưởng tượng bên trong thực dụng hơn, sau này có cơ hội, nhất định phải lại lấy tới chút. Tô Hiểu đem tay bên trong hổ phách thu hồi, đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ bên trên truyền đến, đại phiến nhánh cây đứt gãy, một đạo tàn ảnh từ bên trên thẳng tắp rơi xuống, lúc sau ngã xuống đất. Oeng. Mặt đất bên trên xuất hiện một đạo cái hố nhỏ, xung quanh là vụn vặt đoạn xúc tu, cùng với vặn vẹo màu đen khối thịt. Cái hố nhỏ bên trong, tự đại màu đen mãng xà đầu miệng đại trường, bên trong răng cao thấp không đều, đầu lưỡi còn lại là có từng đầu tiểu hắc xà cấu thành, tùy ý dãy rủa. Toàn thân dính đầy tính ăn mòn dịch nhờn ô nạ theo miệng rắn bên trong chui ra, bên nàng đầu. Lộ ra cái cổ bên cạnh nửa cái tế hắc xà. Này hắc xà có 3 phần 5 thân rắn tiến vào nàng cái cổ bên trong, xem này tình thế, sẽ phải hoàn toàn chui vào. Tại ô nạ thể nội tùy ý phá hư. Nghiêng đầu ô nạ, dùng hai ngón nắm đuôi rắn. Nàng không nhìn kia tựa như gai ngược đâm vào nàng máu thịt bên trong vảy rắn, ngạnh sinh sinh đem hắc xà theo cái cổ bên trong túm ra. Kia thanh âm nghe đều đau, nhưng cũng không có máu tươi phun ra. Ô nạ đem hắc xà kéo ra tới, cái này cũng chưa hết, nàng đem hắc xà hoàn toàn nắm ở trong tay, giơ lên. Ngửa đầu há mồm. Nắm bắt hắc xà tay phát lực, như là niết bọt biển, theo hắc xà huyết nhục bên trong bóp ra một loại đỏ ửng máu tươi. Đem máu tươi một giọt không lọt uống xong, ô nạ giống như ném rác rưởi, đem hắc xà cặn bã ném ở một bên. Lại dám hút lao nương máu. Ô nạ mút vào dính tại ngón cái bên trên vết máu. Nàng máu, không tầm thường quý giá. Dù là tổn thất một giọt, cũng là nàng không muốn tiếp nhận. Mắt thấy toàn bộ hành trình bà hạ, ám cảm thấy giới nương môn hung hãn, một bên bố bông rất là tán thành. Ô nạ có thể như vậy nhanh chạy đến, hiển nhiên là bạo lực thanh tràng, chắc hẳn trả ra đại giới không nhỏ. Nàng mới vừa hiện thân, một chi bút lông chim xuất hiện. Này bút lông chim lơ lửng tại vách tường bên trên, đứng im mấy giây sau, đột nhiên động, bắt đầu tại tường bên trên vẽ tranh, lấy nhanh chóng tốc độ vẽ ra một đạo nhân hình lưu lạc. Này hình người hình dáng dần dần chính mình phong phú, đầu tiên là hoàn thiện ra một thân màu tím đậm âu phục, lúc sau là một viên khảm đầy hạt gạo đại tiểu hắc bảo thạch bộ xương màu đen đầu, cùng với mắt động bên trong gũ lục sắc đồng diễm. Này tranh tường càng phát ra rất thật, thẳng đến đồng diễm bên trong có thần thái, nương theo 2D cùng 3D giới hạn tạm thời mơ hồ, vượt theo vách tường bên trong đi ra. Nhìn thấy này một màn, ô nạ nhăn lại tiêm lông mày, nàng mặc dù nghe nói qua hụt này loại năng lực, tận mắt nhìn thấy sau, vẫn như cũ cảm giác khó giải quyết. Trước mắt hụt chỉ là dùng 2D chuyển 3D phương thức, theo hiểm mà di động đến an toàn địa phương mà thôi, nếu như dùng này loại năng lực chiến đấu đâu. Nay phương diện, còn muốn hỏi người bị hại Thiên Vũ, hắn liền bị hụt theo 3D hướng 2D chuyển biến, cuối cùng chết thảm. Đây chính là hụt khó chơi chỗ, nếu như cùng hắn chính diện chiến đấu, hắn thực lực muốn so Tô Hiểu kém một đoạn, nhưng một các loại quỷ dị năng lực lại là thực khó giải quyết. Ngoại trừ các loại quỷ dị năng lực, vượt sinh tồn lực cũng mạnh đến không nói đạo lý, tại họa thế giới bên trong, vượt sâu chi vại cùng mậu sinh chi cuồng loạn tổng cộng giao phong 2 lần, vượt làm vượt sâu chi vại người nắm giữ, này 2 trận giao phong, hắn toàn bộ hành trình tại tràng, đồng thời cuối cùng không chết. Hoặc là nói, vượt sâu chi vại cùng mậu sinh chi cuồng loạn trận đầu giao chiến bên trong, vượt liền bỏ mình, nhưng hắn lưu lại một tay, lấy tại Thiên Vũ vậy lưu hạ huyết khế, thành công từ lúc đem tử vong trạng thái sống lại. Vượt cùng ô nạ như vậy nhanh chạy đến, là không nghĩ đau mất lần này bắt thượng lợi nhuận, theo cố đô phát động, trong lúc đường tắt rét lạnh mộ địa, màu trắng đầm lầy, màu đen rừng rậm, cuối cùng đã tới nhất cuối cùng đại thụ động. Dọc theo đường đi tuy có thu lợi cơ hội, nhưng ba người đều không như thế nào dừng lại, mắt tới rồi đại thụ động, nơi này chỗ sâu nhất, 89 phần 10 là cất giấu không ít bảo vật. đoạn hồn ảnh chi thạch vị ở nơi này, hẳn không phải là trùng hợp, càng giống là làm hãn hữu chân bảo một trong, bị giấu tồn tại đại thụ động đáy phía dưới. Xâm nhập đến đại thụ động này loại trình độ, khoảng cách tồn giấu bí bảo nơi cũng không xa, cho nên luật cùng Ô Na mới nhanh lên theo tới, để tránh Tô Hiểu độc chiếm, hai người đều biết, Tô Hiểu nhất định có thể làm được này chuyện. Này môn thực kiên cố. Ô Na đi vào kim loại cửa lớn phía trước, mặt trên đại bộ phận phù điêu đều bị màu lam rêu che lại, mười mấy mét bên ngoài đột nói, bị Aku mở cửa đi. Nghe nói lời ấy, Ô Na mắt bên trong hiện ra không giống nhau thần thái, nàng tối lui đến bên cạnh cửa, ra hiệu Tô Hiểu có thể mở cửa, bất quá nàng không lui quá xa, vạn nhất môn bên trong liền còn có bí bảo, này có thể chiếm cái tiên cơ, hiển nhiên, nàng không có đứng tại mười mấy mét bên ngoài đột có kinh nghiệm. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại kim loại cửa lớn phía trước. Chờ. Đông. Toàn bộ dưới mặt đất hốc cây phảng phất đều chấn hạ, một ít bị chấn đoạn rễ cây từ bên trên rơi xuống. Đối mở kim loại cửa lớn trung tâm, xuất hiện đường kính gần 3 mét lỗ thủ lớn, vừa rồi đứng tại bên cạnh cửa Ô Na, lúc này đơn tay nâng chắn, mạnh mẽ xông tới kích đem nàng thai bên trong chấn động đến ông tác hưởng. Ngươi bình thường đều như vậy mở cửa sao? Bị chấn động Ô Na mở miệng. Không để ý Ô Na, Tô Hiểu xuyên thấu qua lỗ rách, hướng môn bên trong nhìn lại, bên trong là điều hành lang. Hành lang ước chừng rộng 4 mét, lều đỉnh vì hình vòm, hai bên vách tường bên trên, cách mỗi mấy mét, đều nửa không có một cái buộc trụ, hai bên vách tường bên trên buộc trụ lẫn nhau đối xứng. Hành lang bên trong tỏ khắp hắc ám, Tô Hiểu đem bố bố bông lưu lại, làm bố bố tại này nhìn, để tránh tiến vào hành lang thăm dò trong lúc bị chặn lại cửa. Theo cửa kim loại lỗ thủng đi vào hành lang, Tô Hiểu như cũ tại phía trước nhất, có hắc ám tỏ khắp địa phương, hắn sẽ không dùng long ảnh thiểm năng lực xuyên thấu không gian. Tiếng bước chân tại an tĩnh hành lang bên trong hiện càng rõ ràng, tiến lên khoảng 100 mét, lại một cái cửa kim loại xuất hiện ở phía trước. Này hai phiến đối mở cửa kim loại toàn thân ám bạch, trung tâm nơi có một đạo phù điêu gương mặt, này cửa kim loại cùng lúc trước kia phiến cửa kim loại kết cấu gần, nhưng chất liệu khác biệt. Vượt cùng Ô Na tự phát lui qua hai bên, Ô Na còn dùng hai tay nắm ở lỗ thai. Tô Hiểu nhìn về phía trước cửa kim loại, tinh thể tầng leo lên tại hắn phải bắp chân cùng chân bên trên, hắn động thân vọt tới trước, một chân thẳng đạp. Làm. Tầng tầng xung kích quyết tán ra, ám bạch sắc cửa kim loại bên trên xuất hiện chúng lom dấu hiệu, nhưng lại lập tức đỉnh trở về, Tô Hiểu đùi bên trên tinh thể tầng bị chấn nát. Ám bạch sắc cửa kim loại không có bị đập lậu, nhưng mặt trên phù điêu gương mặt dần dần đeo lên đau khổ mặt nạ. Ngao. Phù điêu gương mặt một tiếng rú thảm, dù sao cũng là bị Tô Hiểu một chân đạp mặt bên trên, tuy nói bằng phong miên chi môn tính đặc thù, phù điêu gương mặt không phá toái, nhưng nó làm một loại sinh vật quái dị thể, đồng dạng là có cảm giác đau cùng trí tuệ. Ai đạp ta? Cửa bên trên gương mặt thanh âm mang theo rung động âm, bị đạp không nhẹ. Tô Hiểu thu hồi bảo trì thẳng đạp tư thế đùi phải, chân tê, tin tức tốt là xương cốt không vỡ ra. Đỉnh đau a. Ô Na mở miệng. Vẫn được. Tô Hiểu lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, nhấn mặt trên áp tay cầm sau, cắn hút miệng hít thật sâu một hơi, này cực giống hao xuyễn xương ngủ tề bình nhỏ, là Tô Hiểu thí nghiệm trên đường ngẫu nhiên chế được đồ chơi nhỏ. Bên trong khí thể bị hắn mệnh danh là cực dưỡng, này loại khí thể không độc hại, vô sắc vô vị, không tính nghỉ lại, bất quá thời gian ngắn bên trong thường xuyên hút vào, sẽ dẫn đến phổi cùng đường hô hấp xuất hiện trọng độ kinh nguyên. Nếu như chỉ hút vào một miệng lớn cực dưỡng, đường hô hấp cùng phổi là có thể thừa nhận, này đồ vật tiến vào máu tốc độ là nhỉ có tỉnh 4.57 lần, khi tiến vào máu sau, cực dưỡng đối cảm giác đau có ngắn ngủi lại cường hiệu ức chế hiệu quả. Đơn giản tới nói, cực dưỡng chính là hút vào thức siêu cường thuốc giảm đau, đơn lần hút vào, nhưng có hiệu lực 8-10 giây tả hữu. Chớ xem thường này ngắn ngủi, nhưng không tác dụng phụ cường hiệu đau từng cơn, tại thân thể bị thương sau, thương tổn nơi đầu tiên là chết lặng, lúc sau là siêu cao độ chấn động kịch liệt đau nhức, này loại biên độ đau đớn sẽ kéo dài mấy giây, lúc sau chậm xuống đến bên trong, cao độ chấn động đau đớn, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán, là bởi vì này mấy giây siêu cao độ chấn động kịch liệt đau nhức, một hơi không đi lên, tạm thời bất tỉnh đi, cuối cùng chết thảm. Có cực dưỡng, hoàn toàn có thể bằng này 10 giây siêu cường đau từng cơn hiệu quả, gắng gượng qua kia ngắn ngủi bộc phát thức đau đớn, có thể nói, này đồ vật rất có thị trường tiền cảnh. Tôi hiểu hút vào cực dưỡng sau, 10 giây quá khứ, bắp chân cảm giác đau như cũ tại, nhưng không vừa rồi kịch liệt như vậy, cái này khiến hắn đối cực dưỡng có chút hài lòng. Tuy nói lấy hắn ý chí lực cùng đau đớn kháng tính, căn bản là không dùng được này đồ vật, nhưng này đồ vật có thể bán, này phí tổn thấp liêm khó có thể tưởng tượng, còn có thể đại lượng sản xuất. Các ngươi là ai? Cửa bên trên gương mặt mở miệng, nó vốn là hình vuông mặt, bị Tô Hiểu một chân cấp đạp thành bánh nướng mặt. Chúng ta là nữ vương thân vệ, mới tuyển ra tới thân vệ. Bá Hạ mở miệng. Thân vệ? Phụ trách cái gì thân vệ? Cửa bên trên gương mặt mắt lộ ra nghi hoặc. Đương nhiên là bảo hộ quý tộc nữ vương thân vệ. Phúc, bảo hộ nữ vương, ha ha ha ha, làm ta cười một hồi. Cửa bên trên gương mặt vô tình chế giễu Bá Hạ, tại nó xem tới, đây quả thực là khôi hài, nữ vương thực lực, phóng nhãn chỉnh phiến đại lục, tối thiểu nhất xếp tại trước 3. Ngươi vừa rồi xưng nữ vương là quý tộc nữ vương. Xem ra các ngươi là lý giải sai cái gì, nữ vương đích thật là quý tộc xuất thân, nhưng nàng không biết là quý tộc nữ vương. Kia là toàn bộ Bắc Bộ đại lục nữ vương, là quý tộc kia lão đồ vật làm các ngươi tới đi, hắn có phải hay không cùng ngươi nói trấn áp Thạch Vương tọa một loại. Kia chỉ là nữ vương trưởng thành một bộ phận trải qua mà thôi, nữ vương chân chính huy hoàng là tại càng đằng sau trải qua, quý tộc những cái đó cầu đồ vật, liền điểm mặt cũng không cần, muốn không là chân khuẩn bộ tộc e ngại nhiệt độ thấp, bọn chúng đã sớm đi giết sạch quý tộc. Cửa bên trên gương mặt ngữ khí bên trong, đối quý tộc tràn ngập khinh thường, đồng thời còn để lộ một cái tình báo. Quỷ tộc nữ vương mặc dù xuất thân quỷ tộc, nhưng nàng trên thực tế là toàn bộ Bắc Đại Đường người thống lĩnh, rét lạnh mộ địa, màu trắng đầm lầy, sớm doán đều là nàng lãnh thổ. Nếu như là như vậy, người nấm nhóm sùng bái quỷ tộc nữ vương liền rất bình thường. Ngoại trừ người nấm nhóm bên ngoài, ám hình chi liệp quen tồn tại cũng nói điểm ấy, ám hình chi liệp quen vốn là sợ hơi doán siêu phàm giã thú, nhưng này lại thành đại thụ động hộ vệ, không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ tộc nữ vương vào chỗ tại đại thụ động chỗ sâu. Nhân luôn không thể tin, quỷ tộc nữ vương là cái gì dạng người, không thể chỉ bằng người khác ngôn ngữ liền đi kết luận, tỉ như tại lão quỷ tộc miệng bên trong, quỷ tộc nữ vương xúc động, khát vọng quyền lợi, nhưng lại không nguyện ý gánh chịu cùng quyền lực ngang nhau đại giới. Này miêu tả bên trong, có rất nhiều nói dối thành phần, từ đầu đến cuối tại cường điệu, quỷ tộc nữ vương chỉ là quỷ tộc nữ vương mà thôi, thậm chí tại quỷ tộc bên trong địa vị đều không tưởng tượng bên trong như vậy cao. Tình huống thật lại không phải như thế, vô luận tại màu trắng đầm lầy, còn là tại sở đoàn, quỷ tộc nữ vương đều là uy danh hiển hách, ngược lại tại rét lạnh mộ địa này loại địa phương nhỏ, bị quỷ tộc gièm pha. Đơn giản so sánh vì, nếu như quỷ tộc đến sở đoàn, trên cơ bản chính là tại chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, thậm chí tại không bao lâu, liền sẽ bị nơi này quái vật nhóm ăn vào diệt tộc, trái lại quỷ tộc nữ vương, lại là này đó quái nhóm công nhận mạnh nhất người, không dám đi trêu chọc tồn tại. Theo rất nhiều nơi, đều có thể mơ hồ nhìn ra lão quỷ tộc có ý khác, Tô Hiểu tại tiếp vào đối ứng nhiệm vụ sau, liền phát giác đến điểm ấy. Nhiệm vụ chi nhánh, lựa chọn. Độ khó đẳng cấp, LV76 LV78. Nhiệm vụ tin tức, mang về quỷ tộc nữ vương hoặc quỷ tộc vương miện. Nhiệm vụ ban thưởng, đã dự chi. Này nhiệm vụ ban thưởng rất đặc thù, là đã dự báo, nhưng dự báo cái gì? Đầu tiên là linh hồn kết tinh cùng bá chủ tinh phách, này hai người là trước hết có thể bạch phiêu tới. Lúc sau là huyết hình thuần tiểu, bất hủ cấp, quỷ tộc nữ vương chi huyết, tiên vương băng hồn, cổ lão bản đồ, cổ ngữ nói tái nhớ. Này đó đồ vật nhìn như là bạch phiêu tới, trên thực tế tại đối phó quỷ tộc nữ vương lúc, đều có không giống nhau công dụng. Đầu tiên là cổ lão bản đồ, này cái không cần phải nói, lúc sau quỷ tộc nữ vương chi huyết, đây là truy tung quỷ tộc nữ vương phương thức. Lão quỷ tộc rất rõ ràng là biết, quỷ tộc nữ vương tại đại hốc cây bên trong, muốn tiến vào đại thụ động, nhất định phải có hắc ám thạch, mà tiên vương băng hồn liền có thể dùng để cùng ảnh linh trao đổi hắc ám thạch. Tại này lúc sau, còn lại là xâm nhập đại thụ động, cổ ngữ nói tái nhớ tác dụng liền thể hiện ra, có thể dùng cái này tại đại hốc cây bên trong, tìm được đối ứng mở cửa mật lệnh, từ đó mở ra hai phiến phong miên chi môn. Sau cùng huyết hình thuần tiểu, bất hủ cấp, kia lão quỷ tộc liền kém nói rõ, quỷ tộc nữ vương thực thích uống loại rượu này, tại bên trong hạ độc đi. Xem lão quỷ tộc ý tứ, đối phương thực hy vọng Tô Hiểu đem quỷ tộc nữ vương mang về, tối thiểu nhất cũng đem nữ vương vương miện mang về. Nếu như cửa bên trên gương mặt lời nói không loa, như vậy nữ vương vương miện cũng không phải là quỷ tộc vật truyền thừa, mà là toàn bộ Bắc Đại Đường vương giả biểu tượng. Còn nữa nói, Tô Hiểu một đường đến nơi đây hiểu biết, làm hắn cảm giác được, Thạch Vương tọa phía dưới trấn áp trăm vạn băng nô lệ, so sánh toàn bộ phía Bắc Đại Lục tình huống, cũng không tính quá lớn chuyện, nhiều nhất coi như là địa phương tính tai họa, cũng liền có thể để cho rét lạnh mộ địa gặp nạn, đều tác động đến không đến màu trắng đầm lầy. Về phần màu đen rừng, kia trăm vạn băng nô lệ dám đến sân doanh, chính là tới tặng đầu người, nơi này có cực kỳ cường đại nhưng lãnh địa xem không cường tồn tại. Cái này để người ta không khỏi hoài nghi, này đó cường đại tồn tại lãnh địa tính không cường, có phải hay không đều bị nữ vương cấp thu phục. Rất nhanh, cửa bên trên gương mặt nói ra quỷ tộc nữ vương cùng Thạch Vương tọa, cùng với quỷ tộc quan hệ. Đầu tiên, nữ vương đích thật là quỷ tộc xuất thân, nàng tại 5 tuổi lúc liền bị phát hiện có truyền thừa người tư chất, cái gọi là truyền thừa người tư chất chính là ngồi tại Thạch Vương tọa bên trên, hấp thu dưới mặt đất phiêu tán mà ra linh hồn hàn vụ. Nữ vương theo 5 tuổi bắt đầu liền vẫn luôn ngồi tại Thạch Vương tọa bên trên, thẳng đến 30 năm sau, nàng tự biết ngày giờ không nhiều, nhưng lại lo lắng chính mình chết sau, không có người thừa kế kế tiếp. Bởi vậy nữ vương tại chết bởi linh hồn hàn vụ ăn mòn phía trước, rời đi phong điện, cũng làm thế hệ trước quỷ tộc cửa, mau chóng tìm kiếm người thừa kế kế tiếp, nàng bóc ra bộ phận linh hồn cấu thành hóa thân, tại Thạch Vương tọa bên trên không kiên trì được bao lâu. Mấy tên lão quỷ tộc không có thể ngăn cản nữ vương rời đi, cũng không phải là bọn họ không nghĩ, mà là làm không được, nếu không phải nữ vương xem tại bọn họ là thế hệ trước, đã dùng càng cường ngạnh hơn phương thức rời đi. Nữ vương rời đi quỷ tộc 2 ngày sau, nàng một lần nữa trở về, quỷ tộc cũng không rõ ràng này trong vòng 2 năm nữ vương trải qua cái gì, chỉ là phát hiện nàng càng cường đại, cùng với đầu bên trên nhiều đỉnh vương miện. Kỳ thật vào lúc đó, nữ vương đã đánh phục phía Bắc Đại Lục bên trên 95% trở lên cường giả, mà ảnh linh này loại quỷ dị tồn tại, cũng cùng nữ vương bảo trì lẫn nhau không trêu chọc quan hệ. Lúc trước bị ngầm sinh vật giết hại cây nấm tộc, chính là bằng nữ vương vì danh, mới đến lấy bình an, miễn phải bị ngầm sinh vật giết hại, những cái đó ngầm sinh vật quả thực là khắc tinh của bọn nó, cộng thêm giết nó nhóm, chỉ là bởi vì yêu thích giết chóc mà thôi, bởi vậy có thể thấy được lúc trước cây nấm tộc có nhiều thảm. Nhắc tới cũng xảo, nữ vương tại đại hốc cây bên trong đoạt được vương miện, cùng Thạch Vương tọa nhưng thật ra là một bộ, này đó đều là ạ đa người để lại kỹ thuật, dù sao vào lúc đó, rét lạnh mộ địa liền có linh hồn hàn vụ, tự nhiên cũng có cùng loại băng nô lệ tồn tại. Ạ đa người không chỉ có giải quyết băng nô lệ thai hoàng ẩm, còn vật tận kỳ dụng, dùng Thạch Vương tọa đem này trấn áp dưới mặt đất, đeo lên vương miện, ngồi tại Thạch Vương tọa bên trên, liền có thể thông qua vương miện hấp thu hết linh hồn hàn vụ rét lạnh, chỉ còn lực lượng linh hồn bị vương miện người đeo hấp thu, từ đó lớn mạnh thực lực. Tức sẽ nên đón sinh mệnh kết thúc quỷ tộc nữ vương, tại du lịch lúc trước phát hiện cổ ngữ nói tái nhớ, lúc sau tại đại hốc cây bên trong, bằng hiểu được cổ ngữ nói, biết được vương miện cùng Thạch Vương tọa là lẫn nhau phối hợp với sử dụng. Có vương miện quỷ tộc nữ vương, không chỉ có giải quyết tức sẽ kết thúc nàng sinh mệnh linh hồn chi lạnh, còn trở về quỷ tộc, tuy nói ngồi tại Thạch Vương tọa bên trên thực nhằm chán, nhưng đây là nàng gia hương, nàng không thèm để ý những cái đó hám lợi lao ra hỏa sống hay chết, nhưng những cái kia quỷ tộc bình dân, là nàng chú ý. Lúc sau tình huống, đơn giản ví von chính là, nước ăn vẫn không quên người đào giếng, nhưng luôn có như vậy một hai người cảm thấy, đào giếng người đào được vàng. Chết sống muốn đem người đào giếng cấp thế này chết, sau đó được đến vàng. Kia mấy tên lão quỷ tộc liền hoài nghi nữ vương được đến vàng, theo bọn hắn nghĩ, từng không để ý bọn họ phản đối, ngang nhiên rời đi quỷ tộc nữ vương không đủ lão thành, chỉ có tư lịch đầy đủ lão bọn họ mới hẳn là khống chế vương miện. Tổng cộng 9 danh thế hệ trước quỷ tộc, trong đó có 3 người tìm tới nữ vương, mịt mờ nói, nữ vương cười, sau đó đem kia 3 tên lão quỷ tộc tại chỗ giết chết, đồng thời suốt đêm làm thịt này 3 tên lão quỷ tộc cả nhà. Vào lúc đó, nữ vương liền cảm thấy lo sợ bất an, nàng lúc đương thời hai loại lựa chọn: một, giết hết những cái đó tham lam thế hệ trước quỷ tộc; hai, rời đi rét lạnh mộ địa, làm này đó quỷ tộc tự sinh tự diệt. Nữ vương tâm không nhuyễn, nếu không làm sao có thể trở thành toàn bộ phía Bắc Đại Lục nữ vương? Những cái đó phản đối nàng cường giả, chỉ cần không phải loại người tộc, đều bị nàng làm thịt nướng ăn, hoặc là hầm ăn. Hiển nhiên, nữ vương là cái ăn hàng. Liên tại nữ vương muốn động thủ lúc, nàng dưỡng phụ tìm tới nàng, cũng nhắc nhở nàng, nhất định phải làm ra lựa chọn, là giết hết những cái đó thế hệ trước quỷ tộc người cầm quyền, lại hoặc là rời đi rét lạnh mộ địa. Đối mặt dưỡng phụ duy trì, quỷ tộc nữ vương trong lòng không cảm động, kia là giả. Hai người vừa ăn bữa tối vừa nói, bữa ăn sau, nữ vương độc phát, nàng yêu nhất uống huyết hinh thuần tiểu bên trong, bị nàng dưỡng phụ hạ kịch độc. Thân chúng kịch độc nữ vương, cùng một đám quỷ tộc cường giả tử chiến, cuối cùng bị chính mình dưỡng phụ chém xuống hai chân, trọng thương bỏ chạy. Nữ vương rời đi sau, quỷ tộc các quả đến rồi, không có thể đoạt lấy vương miện, tự nhiên cũng liền không cách nào bằng thạch vương tọa kéo dài tăng lên thực lực. Đừng nói dùng thạch vương tọa tăng lên thực lực, bên trong phiêu tán ra linh hồn hàn vụ, quỷ tộc đều không thể giải quyết, đây là tự gây nghiệt, tham lam quấy phá. Không cấp được vương miện, cùng nữ vương đối địch, linh hồn hàn vụ dần dần tỏa khắp, này đó nhân tố dẫn đến, quỷ tộc sinh tồn hoàn cảnh càng phát ra gian nan, trừ cái đó ra, bọn họ còn không thể đi màu trắng đầm lầy thu thập trái cây, rau dại chờ. Người nấm là nữ vương trung thành thần dân, mỗi danh người nấm đều tưởng đập chết quỷ tộc đi một cái liền chết một cái, cuối cùng chỉ có thể xúc tại rét lạnh mộ địa. Liên như vậy, quỷ tộc theo nguyên bản hơn 600 vạn nhân khẩu, bạo xuống đến 30 vạn nhân khẩu, khả năng tiếp qua chút thời đại, quỷ tộc khoảng cách vong tộc diệt chủng liền không xa. Đáng nhắc tới chính là, tôi hiểu gặp được kia danh lão quỷ tộc, chính là nữ vương dưỡng phụ, kẻ phản bội Gồ Lù. Đều là chuyện cũ năm xưa, nói nữ vương là phía Bắc Đại Lục kẻ thống trị, kỳ thật không chính xác, tình huống nơi này ngươi có thể hẳn là cũng nhìn thấy, không quá cần phải kẻ thống trị, nữ vương được xưng là phía Bắc Đại Lục mạnh nhất người mới đúng. Cửa bên trên gương mặt ngữ khí cảm khái, nó vừa dứt lời, tôi hiểu tiếp vào nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi nhiệm vụ chi nhánh lựa chọn đã phát sinh thay đổi, nhiệm vụ này vụ đã kết thúc. Nhiệm vụ ẩn thứ độc thống khổ đã kích hoạt. Độ khó đẳng cấp LV78 LV80. Nhiệm vụ tin tức, tìm kiếm được quỷ tộc nữ vương, cũng cùng nàng cộng ẩm huyết hình thuần tiểu, dùng cái này tỉnh lại nàng phong cấm tại thể nội linh hồn kịch độc. Cảnh cáo, liệp sát giả không thể đối huyết hình thuần tiểu thành phần tiến hành bất luận cái gì trình độ thượng thay đổi. Nhiệm vụ kỳ hạn 12 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, thạch vương tọa bổ sung trang bị, sử dụng 5 giờ sau mất đi hiệu lực. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhìn thấy này nhiệm vụ, tôi hiểu đã lớn khái đánh giá ra nữ vương chiến lược mạnh, này nhiệm vụ không trừng phạt đã đại biểu rất nhiều chuyện. Mấy người các ngươi, không khẩu lệnh đừng nghĩ vào, hơn nữa, kia đồ vật giống như tỉnh. Cửa bên trên gương mặt nhìn lên, theo nó ánh mắt, tôi hiểu nhìn thấy, phía trên trần nhà bên trên dần dần chảy ra chất lỏng màu đen. Tí tách. Một giọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống tại tôi hiểu bên cạnh chân, xoẹt một tiếng ăn mòn vào mặt đất. Trần nhà bên trên, màu đen thể bán lưu chảy xuống, tùy lấy số lượng tăng nhiều dần dần rủ xuống. Tôi hiểu nhảy lùi lại né tránh rơi xuống màu đen bùn nhão, nháy mắt bên trong, từ bên trên rơi xuống màu đen bùn nhão, đem phía trước hành lang bổ sung, ngoại trừ không ăn mòn phong miên chi môn bên ngoài, màu đen bùn nhão đem mặt đất cùng hai bên mặt tường trọng độ ăn mòn. Liên thủ đi, diệt trừ này đồ vật. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, vượt do dự, một bên Ô Nạ thì đồng ý. Động thủ. Chanh. Chanh. Chanh. Tô Hiểu nói chuyện lúc, chạm ra đạo đạo đao mang, một bên Ô Nạ một tay đặt tại mặt tường bên trên, lập tức có xúc tu tại màu đen bùn nhão mặt bên vách tường bên trên xung ra, đâm vào bùn đen quái thể nội. T. Xúc tu tại cực thời gian ngắn bên trong bị ăn mòn, cái này khiến Ô Nạ biến sắc. Này đồ vật. Ô Nạ mới vừa mở miệng, phát hiện vừa rồi còn tại chính mình tả hữu hai người hảo đồng đội, lúc này đã quay người xông ra xa hơn 10 thước. Này bùn đen quái không phải chính diện cứng rắn đối tồn tại, nó không là sinh vật, mà là bố trí tại này cơ quan, nếu có người tại đạo thứ hai ngủ say chi môn phía trước, dài thời gian nói không nên lời mật lệnh, liền sẽ phát động này cơ quan, dẫn đến bùn đen quái xuất hiện. Đối mặt này loại tình huống, đương nhiên là xoay người chạy, hành lang địa hình là đống bùn nhão quái sân nhà, liều mạng quá ăn thiệt thòi. Hành lang bên trong, Tô Hiểu cùng ngủ sông lên phía trước nhất, bạn hạ nắm lấy Tô Hiểu bả vai, càng phía sau Ô Nạ cắn răng chạy vội, phía sau cùng là chặn lấy hành lang bên trong, cao tốc dũng mãnh tiến ra bùn đen quái. Tiếng gió tại Tô Hiểu bên tai gào thét, rất nhanh, bị hắn đá ra lỗ rách cửa kim loại xuất hiện ở phía trước. Tô Hiểu theo cửa kim loại lỗ thủng bên trong xông ra, bảo vệ ở một bên bố vông đuổi theo sát lấy, phía sau hành lang bên trong oanh minh không ngớt, xem bộ dáng, kia bùn đen quái rất có thể sẽ xông ra hành lang. Tô Hiểu vừa muốn hướng đại thụ động phía trên treo hành, vài đạo thân ảnh từ bên trên rơi xuống, tới cùng nhau, còn có đại phiến phá toái rễ cây. Quốc Túc ba huynh đệ, Solomon, Cô Lô từ bên trên rơi xuống, từ trên người bọn họ màu trắng vi quan xem, này đó người thu được hắc cám thạch, cũng đã bị quang chi che chở. Một tiếng ầm vang, bùn đen quái theo cửa kim loại lỗ thủng bên trong tuôn ra, nhanh chóng chiếm cứ đại thụ đáy động bộ. Tô Hiểu một tay nắm lấy bố vông, một cái tay khác chảo thương bạ hạ ưng chảo, bạ hạ cánh chim mở ra, mang theo Tô Hiểu cùng bố vông bay lên. Quốc Túc ba huynh đệ vừa rơi xuống đất, kém chút bị bùn đen quấn ướt, ba người bọn họ nhanh lên vọt tới vách động bên cạnh, hướng lên trèo hành. Còn chưa rơi xuống đất, Solomon triệu hồi ra tử vong chi dực, làm tử vong chi dực chờ hắn rút lui. Đồng dạng tại rơi xuống trên đường, Cô Lô hướng lên vung ra đem dao găm, làm dao găm bay đến điểm cao nhất lúc, Cô Lô bị hấp thụ đi lên, nàng dùng cái này không ngừng bay vụt độ cao. Sau mười mấy phút, đại thụ động cửa ra vào, sơ thủy chi thủ hạ. Ô Nạ trước hết xuống ra, lúc sau là bạ hạ, Tô Hiểu, bố ông, ngay sau đó là Solomon, kế tiếp là Cô Lỗ. Tô Hiểu xem xét quang chi che chở còn thừa thời gian, coi như dư giả, trước mắt vấn đề là như thế nào giải quyết bùn đen quái, cùng với được đến tiến vào kia phiến cửa mật lệnh, Tô Hiểu đánh giá, môn bên trong hẳn là quỷ tộc nữ vương. Quốc Túc ba huynh đệ, Solomon, Cô Lỗ năm người đến đây, cũng không khiến người ngoài ý, hiện giai đoạn giết chóc thi đấu, không phải sở hữu người đều lưu tại cố đô. Lưu lại cổ đều là tương đối an toàn lựa chọn, có thực lực, đều hướng các khu vực thăm dò, tới vơ vét tài nguyên. Các ngươi không mở ra phong miên môn, phát động phòng ngự cơ quan. Cô lỗ mở miệng, nghe nàng như vậy nói, tôi hiểu đến rồi hào hứng, không cần hắn mở miệng, bạc hạ liền dò hỏi. Làm sao ngươi biết kia bùn đen là phòng ngự cơ quan? Bí mật. Thân mặc một thân màu đỏ thấm gỗ thịt váy cô lỗ lấy ra kẹo que, ngậm tại miệng bên trong. Cây nấm tiên tri nói cho chúng ta biết. Quốc Túc Lao Tam mở miệng, nghe hắn như vậy nói, cô lỗ tức thiếu chút nữa phun ra khẩu lao huyết. Ngươi ngốc à, hiểu hay không tình báo trao đổi? Cô lỗ cảm giác sâu sắc vô lực nhả rãnh, Quốc Túc Lao Tam sờ sờ cái hốc, ngu ngơ mà cười cười. Cây nấm tiên tri ở đâu? Tôi hiểu mở miệng, hắn tại Ma Hải thế giới Vĩnh Sinh đảo gặp qua cây nấm tiên tri, lúc này hắn hoài nghi, hư không chi thủ công chứng trung lập đơn vị cây nấm tiên tri, này quê nhà chính là màu trắng đầm lầy. Ở bên kia, dọc theo sương mù tường hướng tây đi nửa giờ, liền có thể tìm tới nó ở lại đại một phòng, bất quá nó ứng nên rời đi, nghe nói là muốn đi ánh nắng vùng đất ngập nước, kia bên trong tại đại lục phía nam. Quốc Túc lão đại không giấu giếm này tình báo, nghe vậy, tôi hiểu cảm thấy tiếc hận, lần trước tại cây nấm tiên tri mở giao dịch cửa hàng bên trong, hắn giá thấp mua đến không ít đồ tốt. Theo Quốc Túc lão đại sừng, bọn họ 5 người là ngẫu nhiên gặp đến. Quốc Túc Lao Đại cùng hưởng cây nấm tiên tri này tình báo, kế tiếp 5 người tạm thời hợp tác. 5 người tại cây nấm tiên tri kia nhận được nhiệm vụ nội dung là bái phòng nữ vương, cùng với cấp nữ vương đưa chút đồ vật, nhiệm vụ độ khó rất thấp, cộng thêm ban thưởng bình thường, nhưng chỗ tốt là trường phát thấp, khấu chút linh hồn tiền mà thôi, bất quá đây cũng là so ra mà nói. Quốc Túc ba huynh đệ, Solomon, Colo, các theo cây nấm tiên tri kia được đến một đầu mấu chốt tình báo, này dẫn đến, chỉ có 3 bên hợp tác mới có thể thuận lợi nhìn thấy nữ vương. Ta này tình báo là ám hình chi liệp quen thông hành bằng chứng. Quốc Túc Lao Đại lấy ra một viên ngân tệ, chỉ cần đem này mai ngân tệ giao cho ám hình chi liệp pen, không chỉ có không sẽ gặp phải ám hình chi liệp pen công kích, ám hình chi liệp pen sẽ còn dẫn đường đến đại thụ đáy động bộ. Bất quá chúng ta không thấy được ám hình chi liệp pen. Quốc Túc lão nhị cầm qua ngân tệ, ngựa khí cảm thấy tiếc hận, nếu là bọn họ có thể nhìn thấy ám hình chi liệp pen, là có thể lấy tới chút chỗ tốt. Ám hình chi liệp pen bị chúng ta làm thịt. Bạc hạ cười tương đối vô lương, Quốc Túc ba huynh đệ không còn gì để nói, đã nói ám hình chi liệp pen gần như không chết đâu. Đã các ngươi đều nói, ta đây cũng không giấu giếm, ta biết thứ nhất phiến phong miên chi môn mật lệnh. Cô lô khẽ nhếch cái cằm, tôi hiểu nhìn nàng một cái. Này phế vật tình báo, như thế nào, muốn biết sao, chỉ cần ba. Phi, cô lỗ hận không thể quất chính mình một bạt tai, nàng đổi giọng nói, chỉ cần ngươi cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Không cần, chúng ta đã mở ra kia phiến cửa. Bạt hạ lời nói, làm cô lỗ mặt bên trên cao hứng biến mất mấy phần, nàng hỏi, mở thế nào? Đá văng. A. Cô lỗ có chút mê mang, nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình được đến tình báo hảo phế vật. Tôi hiểu nhìn hướng Solomon, Solomon gật đầu, ý tứ là, thật sự là hắn biết thứ hai phiến phong miên môn mật lệnh. Solomon, chúng ta làm cái giao dịch. Xin lỗi, ta không thể. 3000 linh hồn tiền. Chỉ là nghe được Tô Hiểu này báo giá, một bên cô lỗ liền biết xong, nàng vội vàng nói, "Solomon, ngươi không thể bị linh hồn tiền mê hoặc, ngươi đến." Thành giao. Solomon lấy ra tờ giấy, tinh thần lực tại phía trên cấu thành chữ viết sau, đem này giao cho Tô Hiểu. Solomon xoay người rời đi, chạy tới một chỗ khác hiểm địa, kia bên trong mới là hắn ngưỡng mộ trong lòng tài nguyên sản xuất. Tô Hiểu cảm giác được trên tờ giấy chữ viết sau, đem này bóp nát, hắn mở đến đại thụ trước động, đại thụ động lối vào nơi đều đầy tràn ăn mòn bùn đen, hiển nhiên là không cách nào tiến vào bên trong. Tôi hiểu lấy chút ăn mòn bùn đen, nếm thử tại bên trong nhỏ vào mấy loại dung dịch sau, hướng mấy người còn lại hỏi, các ngươi có biện pháp tiến vào đại thụ động sao? Không, tạm thời không có, hoàn toàn không có cách nào. Bước, ô nạ, Quốc Túc ba huynh đệ, cô lỗ đều tỏ thái độ. Ta đây an tâm. Tôi hiểu nói xong câu đó, lấy ra bình dung dịch bóp nát, lúc sau hỗn hợp này dung dịch hình thành khí vụ, tại bên ngoài thân cấu thành tinh thể tầng, bao khỏa toàn thân các nơi. Phu phu một tiếng, tôi hiểu nhảy vào đại thụ động, chìm vào đến bùn đen bên trong. A này, cô lỗ trong lúc nhất thời nghẹn lời, này ăn một mình ăn. Nàng một chút tính tình đều không có. Màu trắng đầm lầy trên không, một chiếc tiểu cũ máy bay bay ở trên không, cabin bên trong, hình tượng cực giống bên ngoài tinh nhân cao nằm tại ghế dài bên trên, nó bắt chéo hai chân, tay bên trong cầm sắc tình tạp chí. Tọa độ đến. Phía trước phòng điều khiển bên trong hà mã đầu phi công, thò người ra nghiêng đầu kêu lên, tao lập tức ngồi dậy, lấy ra cái người đầu cuối, ngón tay tại phía trên liên tục nhấn, nó lần này tiếp, là giống tại quy tắc tuyến bên trên việc tư, nhưng cẩn thận chút liền sẽ không xảy ra vấn đề. Xác định tinh chuẩn tọa độ sau, tao đi vào cabin dựa vào sau bên cạnh, dùng ngón tay trỏ gõ gõ đứng thẳng một mình nhanh hàng khoang thuyền. Lão ca, đến trạm bên trong, chính ngươi chuẩn bị kỹ càng, bị thế giới bài xích, cũng đừng trách chúng ta. Thùng thùng. Nhanh hàng khoang thuyền bên trong truyền ra rất nhỏ tiếng đánh, tính là đáp lại tao. Lão ca, ngươi đại danh ta nghe qua, ngươi lục sau, đừng làm ổn quá ác, ta sợ bị liên lụy. Tao nói buổi chiều, một tay nắm lấy cần điều khiển, cùng cụm một tiếng kéo xuống, phía trước nó một mình nhanh hàng khoang thuyền rơi xuống, hướng phía dưới màu trắng đầm lầy bên trong vật rơi tự do. Hy vọng không có việc gì. Tao miệng bên trong tự lẩm bẩm, thính giác nhạy cảm hà mã đầu phi công nghe được nó, ngu ngơ cười nói, tao, ngươi thật là hảo tâm, yên tâm đi. Khách nhân không có việc gì đến. Đánh rắm, ta tờ mờ là hy vọng này thế giới không có việc gì, ta đây là chúng cái gì ta, thế mà tiếp kia hai tên gia hỏa việc tư. Tao túi đầu nhìn dần dần biến mất tại ánh mắt bên trong một mình nhanh hàng khoang thuyền, tâm tình đột nhiên bắt đầu thấp thỏm. Chương 3457, vực sâu chi nữ. Chương 11, vực sâu chi nữ. Đại hốc cây bên trong bị bùn đen lấp đầy, tựa như một chỗ vũng bùn, lại là có được cường ăn mòn lực vũng bùn. Sự thật chứng minh, đơn thuần chiến lực cường đại, tại rất nhiều trường hợp đều muốn ăn quả đắng, cũng tỉ như lần này. Ví như Tô Hiểu không có tại luyện kim học thượng tạo nghệ, cũng sẽ bị ngăn tại đại thụ động bên ngoài. Tô Hiểu tại bùn đen trung hạ trầm, này cảm giác cũng không tốt, theo trầm xuống, tới tự xung quanh đè ép cùng trói buộc cảm giác càng ngày càng mạnh, cũng may đại thụ động gần như thẳng đứng, một mực rơi xuống liền có thể. Tại bùn đen bên trong trầm xuống chừng 5 phút, Tô Hiểu cảm giác được dưới chân không còn, ngược lại thân thể theo bùn đen phía dưới lọt ra tới, hướng phía dưới vật rơi tự do, xem ra bùn đen chỉ là phong bế đại thụ động dựa vào mặt một đoạn. Tung tích bên trong, Tô Hiểu bắt lên một cái rễ cây, mượn nhờ xung quanh tầng đất bên trên phát sáng nham thạch, quan sát tình huống phía dưới. Phía dưới nguyên bản rắc rối khó gỡ rễ cây, lúc này đã bị thanh không, bất quá phía trên còn có nửa cái đường kính gần 2 thước rộng tráng kiện rễ cây. Một cái tinh thể tên thương tại Tô Hiểu tay bên trong cấu thành, hắn mang theo Hắc Vương bao cổ tay tay trái hất lên, đem tinh thể tên thương đính tại phía trên rễ cây bên trong, một cái linh ảnh tuyến kết nối tại phía trên. Tô Hiểu tay phải nắm tinh tế nhưng bền bị linh ảnh tuyến, hướng phía dưới nhanh hàng, linh ảnh tuyến không chỉ có thể dùng cho khâu lại vết thương, chỉ cần Tô Hiểu thể nội thanh cương ảnh năng lượng sung túc, hắn có thể cấu thành rất dài linh ảnh tuyến. Nhanh hàng sau một hồi, Tô Hiểu một lần nữa trở về đại thụ động đáy phía dưới, kia phiến bị hắn đá ra lỗ thủng cửa kim loại xuất hiện ở phía trước. Theo cửa bên trên lỗ thủng bên trong đi vào trong đó, Tô Hiểu theo hành lang tiến lên, rất nhanh, hắn đến thứ hai phiến phong miên chi môn phía trước. Lại là ngươi, có chặn lấy cửa vào, ngươi thế mà còn có thể đi vào. Cửa bên trên gương mặt hơi có vẻ giật mình, ngược lại, nó thở dài một tiếng, thôi tâm trí phúc nói, ngoại lai người, từ bỏ đi, không có mật lệnh ngươi không thấy được nữ vương huống hồ. Nữ vương tình huống cũng không tốt, ta tồn tại nhưng thật ra là nữ vương vây khốn mình cuối cùng thủ đoạn chúng ta. Trung quy là khó thoát vượt sâu an mòn, càng là cường đại khoảng cách vượt sâu càng gần, nó thật là đáng sợ cũng quá đẹp. Cửa bên trên gương mặt mắt bên trong tràn đầy nhớ lại từng có lúc, nó đầy cõi lòng lòng tin gia nhập chống cự vượt sâu hàng ngũ, nhưng kết quả sau cùng là không có chống lại, không có địch nhân bọn họ một đám cùng chung chí hướng cường giả cuối cùng đều giữa bất chi bất giác bị vượt sâu chi lực ăn mòn, cái này khiến nó hiểu được một chút, tại này thế giới, theo đuổi cường đại, chẳng khác nào đầu nhập vượt sâu mang ôm ai cũng trốn không thoát. Vượt sâu không có ý thức, không có thiện ác chi phân, nó thậm chí không phải một cái rõ ràng địa phương, càng giống là một loại khái niệm tính tồn tại. Ngân Nguyệt Lang như thế nào? Tại đối mặt vượt sâu ăn mòn lúc cũng chỉ có thể lấy bản thân chiếm đoạt áp, lọt vào ám toán sau rơi vào bị vượt sâu chi lực ăn mòn hạ trạng. Tại thụ sinh thế giới càng là theo đuổi cường đại khoảng cách vượt sâu chi lực liền càng gần, mà nữ vương làm phía Bắc Đại Lục mạnh nhất người, sớm mấy năm gian liền bị vượt sâu chi lực trọng độ ăn mòn, sở hữu mới tự phong tại đại thụ động đáy phía dưới. Mật lệnh, giấc ngủ ngàn thu. Ngươi. Cửa bên trên gương mặt có chỉ chốc lát kinh sợ, ngược lại trở nên mặt không biểu tình. Xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn dùng này đem một bạc tiểu đao xẹt qua chính mình tay phải lòng bàn tay, cũng không có vết thương cùng vết máu xuất hiện, nguyệt quang chi lực ra chỉ tại hắn trên người, cùng với Trảm Long Thiểm bên trên, cùng hai loại hiệu quả thành công ra chỉ. Tô Hiểu lại lấy ra, leo lên hắn trên mu bàn tay phải, cấu thành nhạt màu cam đường vân. 3. Tô Hiểu dùng tay phải vỗ tay phát ra tiếng, linh hồn chấn cảm xuất hiện, cùng Trảm Long Thiểm đạt thành cộng minh, thành công ra chỉ hiệu quả. Tuy nói phía trước cánh cửa còn chưa mở ra, nhưng mặt trên phong cấm đã tiêu trừ, quỷ tộc nữ vương khí tức lan tràn mà ra, cảm giác được này khí tức nháy mắt bên trong, Tô Hiểu liền cho chính mình ra chỉ xong nhận hiệu quả, cũng chính là ngân nguyệt chi nhận linh tính chi nhận. Từ hiện tại tăng thêm xem, là linh tính chi nhận càng mạnh mấy phần, bất quá này trang bị kém không nói thêm thăng đến cực hạn, trái lại, còn có thể trưởng thành 3 lần, tiền đề là tìm được 3 chỗ ngân. Nguyệt Lang tăng thân, cũng dâng lên thịt tươi ăn tế điện. Ngoại lai người, đây là sau cùng lời khuyên, nếu như ngươi khăng khăng phải vào nữ vương tầm điện, ngươi liền không có đường quay về, hoặc là táng thân tại tầm điện, hoặc là chiến thắng nữ vương, tầm điện cửa mới có thể lại lần nữa mở ra. Xin lỗi, ta giống như nói nhảm, xem ngươi ánh mắt, nào có cái gì do dự. Cửa bên trên gương mặt nói xong câu đó, nó sở tại cửa kim loại bên trên, xuất hiện từng đạo nhô lên cùng lỗ khảm, này đó nhô lên cùng lỗ khảm lệch vị trí cùng lẫn nhau xen kẽ sau, cửa kim loại trên dưới hai bên đồng thời phát ra cùng cụt một tiếng vang dọn, hai bài then cửa rụt trở về. Phong Miên Chi Môn tại trầm hậu kim loại tiếng ma sát mở ra, mới vừa mở ra một cánh cửa khe hở, hàn khí thấu xương phiêu tán ra. Đợi cánh cửa hoàn toàn mở ra lúc, Tô Hiểu đi vào trong đó, hắn vừa mới tiến nữ vương tầm điện, phía sau cửa kim loại ầm ầm đóng cửa, môn bên trong truyền ra cơ quan vận hành thanh, hiển nhiên là một lần nữa khóa kín. Hoặc là lục sát nữ vương, hoặc là chết ở nơi này, không có mặt khác lựa chọn. Tầm điện có thượng ngàn mét vuông lớn nhỏ, xung quanh vách tường bên trên phù điêu, buộc trụ chờ, làm nơi này thực có thời đại cảm giác, trong lòng đất lòng có điều rộng 2 mét cổ xưa thảm đỏ, theo cổ xưa thảm đỏ hướng về phía trước nhìn lại, là nơi cự giường lớn giường. Giường độ rộng tại 7 mét trở lên, phía trước có hơi mở mạc liêm, này mạc liêm mỏng như cánh ve, chính theo vừa rồi cửa kim loại đóng lại lên tới gió lắc nhẹ. Mạc liêm sau giường bên trên, một đạo thân ảnh nằm nghiêng tại kia, gối lên hàn băng, nàng thân xuyên thuần trắng liên y váy dài, đầu gối bên cạnh đặt vào vương miện. Mới gặp nữ vương, ngủ say bên trong nàng, cấp người cảm giác cũng không cường thế, bất quá nàng chiều cao có gần 5 mét, nhưng nhìn qua không có cự nhân cảm giác, nàng dáng người tỷ lệ thực cân xứng, làm người có loại, đây thật là cái cự đại, mỹ lệ nữ nhân. Nam tại kia nữ vương lông mi động hạ, mở hai mắt ra, nàng hai mắt đáy mắt đen nhánh, trong mắt hiện ra màu trắng. Là tiên tri ủy thác ngươi tới sao? Nữ vương động tác nhẹ nhàng chậm chạp ngồi dậy, miệng bên trong phun ra hàn vụ. Cũng không phải là. Kia. Nữ vương con ngươi nheo lại một ít, tựa hồ là thấp buông tiếng thở dài. Ta mỗi lần tỉnh lại, chỉ có thể bảo trì thanh tỉnh ngắn ngủi, không phải tiên tri làm ngươi tới đây, ngươi có rời đi này phương pháp sao? Nữ vương thanh âm ôn hòa, cùng tưởng tượng bên trong cường thế khác nhau rất lớn. Có. Vậy là tốt rồi. Giết ngươi, liền có thể rời đi. Kia sẽ không tốt. Nữ vương cười cười, bên nàng hai chân mà ngồi, bởi vì dài thời gian bị vực sâu cùng rét lạnh ăn mòn, nàng tóc dài sớm đã hóa thành lạnh màu trắng. Tô Hiểu cất bước đi vào giường phía trước, tinh thể tại hắn dưới chân lan tràn, sau lưng hắn cấu thành một cái tinh thể chỗ ngồi, hắn ngồi tại phía trên. Ngươi thế mà không trực tiếp chém tới, cái này cùng ngươi khí tức biểu hiện ra cảm giác khác biệt. Nữ vương hơi thấp đầu nhìn Tô Hiểu, đây là chuyện không có cách nào khác, hai người hình thể chênh lệch tương đối lại. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra, nhìn thấy bình rượu này, nữ vương mặt bên trên ôn hòa biến mất rất nhiều. Không để ý nữ vương thần sắc biến hóa, Tô Hiểu lấy ra một lớn một nhỏ hai cái ly rượu rất mỏng, tính chất như là ngọc thạch, hơi có hơi mờ. Tô Hiểu đem đổ tại hai cái ly rượu bên trong, cầm lấy trong đó hơi nhỏ một chút ly rượu, ánh mắt nhìn về phía quý tộc nữ vương. Nữ vương ánh mắt thực phức tạp, trong đó tựa hồ có nhớ lại, cũng có chút hứa phẫn nộ. Đây là sau cùng hy rượu, không uống sao? Đương nhiên, muốn uống. Nữ vương cầm lấy lại lớn hơn một chút ly rượu, Tô Hiểu vừa muốn đem tràn bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, đối diện nữ vương tay bên trong ly rượu phía trước dò xét, ý tứ là cùng Tô Hiểu chạm cốc. Đinh. Ly rượu đổi bính, Tô Hiểu uống vào ly rượu bên trong hình rượu, này tuy là loại rượu mạnh, nhưng cửa vào hơi có ngọt, đến bụng bên trong sau mới có thể hiện lộ ra rượu mạnh tư thái. Cũng khó trách quý tộc nữ vương sẽ thích loại rượu này, cái này giống như nàng, bình thường ôn hòa, bình dị gần gũi, chỉ có chiến đấu lúc mới có thể bày ra hung mãnh cùng cường đại. Nữ vương dùng ống tay áo ngăn tại trước miệng, uống vào tràn bên trong rượu, nữ vương tại lễ nghi phương diện không có thể bắt bẻ. Làm người hoài niệm vừa đau hận hương vị. Nữ vương chậm rãi phun ra mùi rượu, uống xong rượu mạnh sau, nàng gò má bên trên có chút đỏ ửng huyết sắc. Ngoại lai người, ngươi tới đây, chỉ là vì đánh bại hoặc giết chết ta sao? Ta tìm đến đoạn hồn ảnh chi thạch. Này cái sao? Nữ vương giơ tay lên, hướng Tô Hiểu biểu hiện ra nàng đầu ngón tay bên trên một chiếc nhẫn, này nhẫn bên trên bảo thạch chính là Tô Hiểu thiếu khuyết cuối cùng một khối đoạn hồn ảnh chi thạch. Đoạn hồn ảnh chi thạch không có thể cho ngươi, đây là diệt pháp giả vật sở hữu, mặc dù ta chưa thấy qua diệt pháp giả. Ta chính là ai? Gạt ngươi. Ngươi thật là diệt pháp giả? Nguyên tố tự nhiên thông ra gặp nhau cùng ngươi sao? Tô Hiểu xung quanh nguyên tố tự nhiên hướng hắn tụ lại mà tới. Thế mà thật có thể là nguyên tố chủ động dựa đi tới, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống diện pháp giả. Nữ vương thò người ra, khoảng cách Tô Hiểu thêm gần chút quan sát, xem kia bộ dáng, tựa hồ hảo tưởng dùng trắng nón lại thon dài ngón trỏ chạc một chút Tô Hiểu. A, vật quy nguyên chủ. Nữ vương lấy xuống tay bên trong chiếc nhẫn chủ thể tổn hại, mặt trên đoạn hồn ảnh chi thạch bị bóc ra hạ, hướng Tô Hiểu phiêu mà tới. Tô Hiểu bắt lấy hướng chính mình phiêu mà tới đoạn hồn ảnh chi thạch, nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu rốt cuộc góp đủ 5 khối đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, chỉ cần đem này hợp thành, đoạn hồn ảnh chuyển thừa chi thạch liền đến tay. Diễn pháp giả, ngươi biết vực sâu ở đâu sao? Ngoại thế giới rất nhiều sao? Hư không thật tồn tại sao? Kia bên trong có cái gì? Nữ vương có rất nhiều vấn đề, nhưng nàng khí tức càng phát ra hỗn loạn, nàng đã rất khó bảo trì lý trí. Ta không có cách nào tiếp tục bảo đảm thanh tỉnh, tiếp xuống tới, không cần lưu thủ, chỉ để ý toàn lực giết chết ta, chúc ngươi thành công, diễn pháp giả. Nói xong câu đó, nữ vương mắt bên trong con ngươi màu trắng dần dần bị đáy mắt hắc ám ăn mòn. Đông. Một cỗ xung kích quyết tán, Tô Hiểu bị Hàn Lưu đỉnh rời khỏi xa mấy chục mét, hắn ổn ổn rơi xuống đất, chưa bị xung kích gây thương tích. Cự đại giường bên trên, nữ vương đã đứng lên, nàng hai mắt vẫn là màu đen đáy mắt, song đồng lại thành màu trắng thụ động. Cà cà két. Kim loại tính chất băng giáp tại nữ vương trên người leo lên, này màu trắng bạc mỏng giáp kề sát nàng thân thể, vẫn luôn lan tràn qua nàng cổ, đến dưới gương mặt phương. Cùng cụt, cùng cụt. Hai cây trường đao trôi đao từ trên giường dò ra, nữ vương hai tay đều nắm lấy một cây đao trôi, đem hai cái gần dài 2 mét trường đao rút ra. Này hai cái đao nắm trôi hơi có đường cong, cầm nắm lên tới thực thoải mái. Thân đao cái đáy ước chừng 10 cm rộng, nhưng theo hơi có đường cong lưỡi đao hướng lên, thân đao càng ngày càng hẹp. Hai cái gần dài 2 mét trường đao, người bình thường dùng không, nhưng lấy nữ vương gần như 5 mét yểu điệu thân cao, này hai đem vũ khí đối nàng mà nói thực thích hợp. Hai cái đao một đen một trắng, một cái mặt trên tung bay màu đen yên khí, đại biểu hắc ám, mặt khác một cái phiêu tán màu trắng loáng yên khí, đại biểu quang. Cảm giác áp bách mạnh mẽ hướng xung quanh quyết tán, nữ vương vô luận chiến lực, hình thể, cùng với khí tức, đều cấp người mang đến áp bách cảm giác. Chen, Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao. Này trận chiến vụ phải cẩn thận, ma nhận trước đó ứng đối vi quy giả nhóm vây công lúc đã sử dụng, hiện tại chính đứng ở làm lạnh giai đoạn, này trận chiến có chút sai lầm, liền sẽ táng thân ở đây, không, coi như không sai lầm, phần thắng cũng không cao. Chúng thần chi nhãn trôi nổi sau lưng Tô Hiểu, trinh sát quỷ tộc nữ vương tư liệu. Tên: Nữ vương Rồi. Thuộc loại: Quỷ tộc vượt sâu trưởng nữ. Sinh mệnh giá trị: Cực băng chi lực, 0 điểm. Vượt sâu chi lực, 0 điểm. Lực lượng: 252. Nhanh nhẹn: Thể lực: 249. Trí lực: 167. Mị lực: 251. Kỹ năng 1, vượt sâu chi huyết, sinh mệnh giá trị 82.000, không nhìn sở hữu khống chế hiệu quả, giảm miễn 27% vật lý đặc tính tổn thương, giảm miễn 75% quang hệ tổn thương, giảm miễn 75% ám hệ tổn thương, giảm miễn 90% băng hệ tổn thương. Kỹ năng 2, quang cực diệu, sử dụng tay trái vũ khí lúc công kích, như lần này công kích thành công mệnh bên trong địch nhân, đem tạo thành cơ sở trạng kích tổn thương 650 điểm quang thuộc tính tổn thương, cũng có 50% xác suất dẫn đến địch nhân thừa nhận hiệu quả, kế tiếp 20 giây bên trong, như địch nhân thừa nhận ám thuộc tính công kích, tổn thương đem tăng lên 100%. Kỹ năng 3, ám mất diệt, sử dụng tay phải vũ khí lúc công kích, như lần này công kích thành công mệnh bên trong địch nhân, đem tạo thành cơ sở chạm kích tổn thương địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị 13% hắc ám cắt tổn thương, kế tiếp 20 giây bên trong, như địch nhân thừa nhận quang thuộc tính công kích, đem đại phúc độ cắt giảm tốc độ di chuyển. Kỹ năng 5, vực sâu chi nữ, nữ vương đem liên tục không ngừng hấp thu vực sâu chi lực, cũng lấy kéo dài tiêu hao thể nội vực sâu chi lực làm đại giá, mỗi giây khôi phục 15% sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, này khôi phục có ưu tiên tính, chỉ có thể thông qua số ít mấy loại phương thức ức chế. Kỹ năng 6, phản bội dư hận, nữ vương dựa xung quanh 300 mét bên trong địch nhân, đem bị nhận định là kẻ phản bội, nữ vương xung quanh kẻ phản bội mỗi nhiều nhất danh, nữ vương lúc công kích tạo thành tổn thương cường độ đem ngoài định mức tăng lên 10%. Nhắc nhở, tại đánh chết 5 danh kẻ phản bội sau, nữ vương lửa giận đến lấy lắng lại chỉ chốc lát, này năng lực sẽ tiến vào 3 giờ làm lạnh giai đoạn, này trong lúc bên trong, này năng lực đem mất đi hiệu lực. Nhắc nhở, làm nữ vương lửa giận lắng lại một ít lúc, nàng sẽ ức chế tự thân đối vực sâu chi lực hấp thu, từ đó làm cho khôi phục hiệu quả dừng lại. Kỹ năng 8, song đao tông sư, đao loại vũ khí công kích lực tăng lên 650%, mỗi lần công kích địch nhân, như trong số mệnh địch nhân hoặc bị địch nhân đón đỡ, quân sẽ tăng lên 10% tốc độ công kích, 4% phòng ngự cắt giảm. Nhắc nhở, này hiệu quả nhưng tính gộp lại 10 tầng, tính gộp lại 10 tầng sau, này hiệu quả đem kéo dài 300 giây. Nhắc nhở, bởi vì nữ vương rủa lý trí hỗn loạn, này năng lực diễn sinh sở có trung cực năng lực đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Kỹ năng 10, cực băng chi vương, làm nữ vương rủa sinh mệnh giá trị thấp hơn 50% sau, nàng sẽ mất đi sáng cùng tối năng lực, tiến vào cực băng chi vương trạng thái. Kỹ năng 12, cận chiến tông sư, cận chiến thân thể công kích lực tăng lên 720%, cơ sở thần kinh phản xạ tốc độ 41 điểm, cơ sở động thái thị giác 41 điểm. Kỹ năng 15, thế giới băng phong, nữ vương rủa nháy mắt bên trong tiêu hao hết thể nội sở hữu vực sâu chi lực, đối xung quanh mét bên trong tạo thành một lần cực đông lạnh mạch sung, đông kết này khu vực bên trong năng lượng, không gian, thậm chí tại sinh vật tư duy, này băng phong lĩnh vực kéo dài 3 giây, tại này trong lúc, nữ vương rủa nhưng tại này lĩnh vực bên trong tự do di động. Nhắc nhở, tiến vào trạng thái sau, này năng lực mới có thể kích hoạt. Quỷ tộc nữ vương vực sâu chi lực so với lúc trước Nguyệt Lang cao hơn một đoạn, đây là bình thường tình huống, Nguyệt Lang so nữ vương cường đại, đối vực sâu chi lực sức chống cự cũng liền càng mạnh, thể nội vực sâu chi lực tự nhiên là ít. Nữ vương thực lực rõ ràng, đen bạch song đao mang có quang ám hai loại đặc tính, quang đao có thể mê mội tổn thương làm sâu sắc, ám đao còn lại là tổn thương nổ tung giảm tốc hiệu quả. Nếu như bị quang ám song đao liên chạm, kia là thần tiên khó đỉnh, càng chết là, nữ vương là song đao tông sư, đối phương tông sư đặc tính vì, càng là công kích, tốc độ công kích càng nhanh, cộng thêm điên cuồng cắt giảm phòng ngự. Song đao tông sư phối hợp đen trắng song đao đặc tính, một khi bị nữ vương áp chế, cơ bản liền cáo biệt này mỹ lệ thế giới. Trừ bỏ này đó bên ngoài, nữ vương nhanh nhẹn thuộc tính là, nay đại biểu nữ vương càng thiên hướng về tốc độ hình. Đây chỉ là nữ vương trận chiến đầu tiên đấu trạng thái, tiến vào thứ hai trạng thái cực băng chi vương sau, nữ vương sẽ có được có thể đồng kết năng lượng, không gian, thậm chí tại địch nhân tư duy năng lực. Trước mắt tình huống vì, không chỉ có ma nhận nơi đang làm lạnh giai đoạn, làm Tô Hiểu mất đi mạnh nhất đòn sát thủ, lúc này ở vào đại thụ động bên ngoài mặt khác người tham chiến, cũng là cự đại thai hoàng ẩm. Nữ vương hiển nhiên không phải một cái người có thể đối phó cường địch, nữ vương bị vực sâu chi lực ăn mòn quá sâu, nàng năng lực, sức khôi phục mạnh đến khó giải, lấy tiêu hao vực sâu chi lực làm đại giá, mỗi giây khôi phục 15% sinh mệnh giá trị, dù là nàng sinh mệnh giá trị xuống đến 10% trở xuống, không đến 7 giây liền khôi phục đấy. Cũng may này năng lực không phải khó giải, nữ vương xung quanh địch nhân sẽ bị không lý trí trạng thái nàng thừa nhận làm là kẻ phản bội, giết chết 5 danh kẻ phản bội sau, nàng trong lòng tiềm ẩn lửa giận sẽ lắng lại một ít, từ đó cự tuyệt vực sâu chi lực tiếp tục ăn mòn, này tự nhiên là làm năng lực tạm thời mất đi hiệu lực. Chỉ có ức chế nữ vương kia biến thái năng lực khôi phục mới có đánh, bằng không mà nói, căn bản là không có đến đánh. Nếu là không có sớm chuẩn bị hậu thủ, Tô Hiểu lúc này chỉ có thể sử dụng bảo mệnh đạo cụ rút đi, chỉ hắn một người, không cách nào chiến thắng gần như vô hạn khôi phục vực sâu chi lực, 7 giây có thể khôi phục đầy sinh mệnh giá trị quỷ tộc nữ vương, cộng thêm nữ vương còn là song tông sư năng lực cường giả. Nữ vương nguyên bản liền cường, nơi này còn là nữ vương tầm điện, là nữ vương siêu cấp sân nhà, phóng nhãn toàn bộ phía Bắc đại lục, tìm không thấy vực sâu chi lực so nơi này càng nồng đậm địa phương. Cũng may Tô Hiểu lưu có hậu thủ, bằng không hắn cũng sẽ không một cái người xâm nhập đại thụ động đáy phía dưới. Căn cứ bố ông vừa rồi dùng kênh đoàn đội phát tới tin tức, trừ bỏ Hút, Ona, Quốc Túc ba huynh đệ, Cô Lô bên ngoài, Thánh Thi, Quỷ huynh đệ mấy người cũng đến. Lúc này tại đại thụ động bên ngoài, chí ít có mười mấy danh người tham chiến, là thời điểm cùng hảo đồng đội hợp tác một lần. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra khỏa nhãn cầu, này là trước kia Hút âm thầm giao cho hắn, mục đích là vạn nhất có không giải quyết được tình huống, có thể cùng đối phương hợp tác, sau đó hai người tại chiếc của. Bóp nát trong mắt, đại biểu chỉ cần Hút chính mình tới, phối hợp Tô Hiểu liền có thể giải quyết nguy hiểm. Nếu như hướng này trong mắt bên trong đưa vào năng lượng, vừa bên kia liền phải nghĩ biện pháp lừa dối tới càng nhiều người, lúc sau bằng vực sâu chi vại cưỡng ép xé phá không gian, đến Tô Hiểu gần đây. Thừa dịp phía trước đến nữ vương, bởi vì kiêng kỵ tự thân huyết khí không trực tiếp xông lên tới, Tô Hiểu hướng tay bên trong tròng mắt bên trong rót vào vi lượng thành cương ảnh năng lượng, này chẳng khác nào cấp đột bên kia tín hiệu, nói cho đối phương biết, hố qua tới càng nhiều người càng tốt, để tránh một hồi không đủ nữ vương chém. Trước mắt này vây công siêu cấp sóng lớn SS cơ hội, đương nhiên muốn chia sẻ cấp mặt khác người, không cho nữ vương chạm đủ năm danh kẻ phản bội, Tô Hiểu là thật là không cách nào tới giao chiến. Nếu bên ngoài những cái đó người tham chiến rất muốn vào tới, vậy liền để bọn họ đều đi vào, chờ thời cơ đã đến, Tô Hiểu mới có thể cùng nữ vương quyết nhất tử chiến. Chương 3458, trung cực 431. Chương 12, trung cực 431. Đại thụ động đáy phía dưới, nữ vương tẩm điện bên trong. Lúc này nữ vương toàn thân màu trắng bạc mỏng giáp, này mỏng giáp dán chặt lấy nữ vương da thịt, phản phất như là nàng tầng thứ 2 làn da, cái cổ, mấu chốt chờ vị trí chế tạo phá lệ tinh tế, như thế tinh xảo, hiển nhiên là xuất từ một vị nào đó rèn đúc tông sư tay. Vừa rồi nữ vương còn giọng điệu ôn hòa, đợi người bình thiện, nhưng tại nàng hiện lộ chiến giáp, cầm nắm đen trắng song đao, cùng với từ trên giường đứng lên sau, nàng ôn hòa cùng bình thiện đã biến mất, thay vào đó là hình thể cùng song tông sư năng lực mang đến áp bách cảm giác. Theo năng lực đã biết đến xem, nữ vương chỉ cần hơi chiếm ưu thế, liền lại không ngừng áp chế trong phòng ngự địch nhân, cho đến địch nhân phá phòng, bị nàng quang ám song đao cắt nát. Theo nữ vương đứng thẳng thân thể, nàng hai cái lộ ra màu trắng vi quang thụ đồng nhìn quanh phía trước, bởi vì hình thể chênh lệch, nàng yếu lược túi đầu, mới có thể cùng Tô Hiểu đối mặt. Vì để tránh chạm không khí, nữ vương thấp túi thân thể, hai chân hơi có cung cúc. Đắt, đắt, đắt. Nữ vương bao vây lấy kim loại dày chiến hai chân tiến lên, nàng chân dài phong yêu, thân giáp yểu điệu, lúc hành động, tay bên trong song đao trong lúc vô tình xẹt qua mặt đất, tại mặt đất nham thạch bản bên trên lưu lại đen trắng vết cắt. Nữ vương hướng Tô Hiểu đi tới, tốc độ mặc dù không vui, nhưng này lôi cuốn mà tới lực áp bách, lại làm cho người không khỏi sau lưng mọc lên hàn ý, lòng bàn tay thấy mồ hôi. Nữ vương cũng không vọt thẳng tới, nàng mặc dù mất đi lý trí, nhưng cũng không mất đi thần trí, mà khác vật gì đó thay thế nàng ý thức, kia là vực sâu thâm thúy cùng hắc ám. Nguyên nhân chính là như thế, dù là nữ vương đã mất lý trí, vẫn như cũ không hướng Tô Hiểu bất ngờ đánh tới, cùng là đao thuật tông sư, tay bên trong cầm trường đao lập tại chỗ Tô Hiểu, cho nữ vương nguy cơ cảm. Liên tại Tô Hiểu cùng nữ vương giằng co, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở, từ đó đoạt chiếm tiên cơ lúc, một đạo lỗ đen tại mấy chục mét ra ngoài hiện. Này lỗ đen xuất hiện giữa không trung bên trong, hướng phía dưới. Mười vài đạo thân ảnh từ bên trong rơi ra tới. Không cần nghĩ cũng biết, đây là hụt dùng được sâu chi vại hồ tới. Vượt rơi xuống sau, hắn thong dong cởi âu phục, lộ ra bên trong màu đỏ thấm áo sơ mi. Hắn đầu là khảm đầy hạt gạo đại tiểu hắc sắc bảo thạch đầu lâu, nhưng hắn thân thể cũng không phải là, nhìn qua khô cả điểm, lại có làn da huyết đục. Trừ đột bên ngoài, Ô Nạ cũng đến. Trước mắt tình huống, cần nhờ cổ thần hệ nàng đỉnh ở phía trước. Quốc Túc ba huynh đệ, Cô Lỗ, Thánh Thì, Quỷ huynh đệ mấy người cũng bị hô tới. Không chỉ có là bọn họ bảy người bị hô tới, Tô Hiểu còn chứng kiến nhất danh người quen, là liên tục mấy cái thế giới tiến độ đều ngẫu nhiên gặp đến Bạo Quân. Tô Hiểu nhớ rõ tại Ám Tinh thế giới lúc, Bạo Quân liền bị sử hình đội vây công chí tử, mà tại Liên Minh Tinh, Tô Hiểu lại gặp được này ra hỏa. Liên Minh Tinh Tây Đại Lục pháo kích bên trong, Bạo Quân lọt vào hạm pháo tẩy địa, lại bị ạ bộ lộ tạc, nhưng tại Rèn Tinh đánh thế giới tranh đoạt chiến lúc, Tô Hiểu thông qua hào muội biết được, Bạo Quân còn sống, lại tham dự lần kia thế giới tranh đoạt chiến. Lúc sau Bạo Quân bị quyến tộc hiến binh vây công chí tử, nhưng này ra hỏa lại bằng vào tự thân năng lực sống lại, đi tới thụ sinh thế giới. Nói Bạo Quân là nhỏ máu trùng sinh khoa trương, nhưng chỉ cần có bộ phận huyết nhục tổ chức có thể bảo tồn, hắn liền có thể dùng cái này phục sinh. Này không phải không đại giới, Bạo Quân sinh tồn lực mạnh đến biến thái, tại này loại năng lực ảnh hưởng hạ, hắn đầu óc không thế nào dễ dùng, nói hắn có chút cơ trí, không phải tại vũ nhục hắn, đây là gần như không chết đại giới. Thân cao gần 3 mét, bắp thịt toàn thân tựa như sắt thép, làn da cổ đồng đen Bạo Quân hướng kia một trạm, cấp giống người bất động như núi cảm giác, làm thiên khải nhạc viên ta hệ, Bạo Quân kháng đánh trình độ không thể nghi ngờ. Bình thường này loại nhiều lần tử vong, lúc sau lại sống tới người, đều sẽ cấp giống người đại địch cảm giác, Bạo Quân nhưng không có, hắn cấp giống người, mau nhìn, Bạo Quân lại chết. Bạo Quân hai tay ôm vai, khinh thường xung quanh, nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Hiểu lúc, biểu tình rõ ràng cứng đờ, hắn chỉ là đầu không thông minh, không đạt được ngốc trình độ, nhiều lần bởi vì Tô Hiểu mà chết trải qua, làm hắn quyết định không thể chơi vào, hắn lẫn mất khởi. Trừ Bạo Quân bên ngoài, còn có mấy tên khác người tham chiến, vị kình phong cách trang điểm hai lưỡi bốn nam, cùng với hồi lâu không thấy Thăng Thiên huynh. Thăng Thiên huynh đầu bên trên còn đỉnh lấy màu xanh lá vòng sáng, trước sau như một độc đáo, theo hắn biểu tình xem, hắn thực một bước. Mặt khác bốn tên người tham chiến, Tô Hiểu thì chưa bao giờ thấy qua, bốn người này lẫn nhau hiệp hộ, là một tiểu đội. Tính đến Út, tổng cộng trình diện 16 danh người tham chiến, tính đến Tô Hiểu, bố bố ông, bà hạ, tổng cộng 19 cái chiến đấu đơn vị. Nói cách khác, phản bội dư hận hiệu quả đã kéo căng, nữ vương đem tiêu hao thân thể năng lượng, cộng thêm đen trắng song đao tiềm năng, được đến 167% tổn thương cường độ tăng lên. Nữ vương công kích lực nguyên bản liền rất khủng bố, tình huống lúc này có thể nghĩ, không ổn. Cô lỗ nhảy lùi lại đồng thời, thân hình biến mất tại không khí bên trong, nàng tại trực diện nữ vương sau, toàn thân cảm giác nhói nhói, liền nàng cánh tay nhỏ bắt chân, chính diện đối chiến nữ vương, là thật là tại tìm đường chết. Ngũ, Đức, Ô Nạ miệng bên trong răng cắn được vang lên ken kẹt, nàng đương nhiên đoán ra đây là cái nào, cùng với trước mắt là bị hố. Không nên hoảng loạn, này loại cục diện, chúng ta muốn đoàn kết. Triệu hồi ra 12 song đao chó dại thánh thi hô to, nàng là một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn trưởng, lãnh đạo lực phương diện xông ra. Thiên Quỷ huynh đệ nguyên bản là thánh thi tâm phúc, lúc này đều đứng tại thánh thi tả hữu. Này vị nữ sĩ nói rất đúng, chúng ta muốn đoàn kết. Thăng Thiên huynh cũng tỏ thái độ, so sánh cùng Tô Hiểu hoặc cô hợp tác, Thăng Thiên huynh cảm giác gia nhập thánh thi đối càng đáng tin cậy. Thế này, Bạo Quân, hai lưỡi bốn nam, tổ bốn người đều đứng tại thánh thi hai bên trái phải. Quốc Túc ba huynh đệ cùng nhìn nhau sau, cũng thuận theo thế cục, lựa chọn tạm gia nhập thánh thi đội. Thánh thi trở thành tại tràng người chỉ huy, nàng đối Ố Nạ trừng mắt nhìn mắt trái, Ố Nạ không nói mặt khác, chỉ là cũng đứng tại nàng bên người. Hiển nhiên, thánh thi cùng Ố Nạ tại đến nơi đây phía trước, đặt thành trình độ nào đó hợp tác. Này vị ma quỷ tộc, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Thời gian không đợi người. Thánh thi nói chuyện lúc nhìn chằm chằm nữ vương, nàng mặc dù không rõ ràng này trùng cực đại bột vì sao không xông lên trước, nhưng cũng vui vẻ đến như thế, tình huống quá đột ngột, thánh thi muốn chân quý mỗi một giây, thành lập được có thể ứng đối dưới mắt tình huống chiến lược, phát huy ra nàng làm đỉnh tiêm trị liệu hệ ưu thế. Vừa không nói chuyện, không chuẩn bị gia nhập thánh thi đội, thánh thi không lại ra nói lôi kéo. Thánh thi nhìn hướng Tô Hiểu sau, thay đổi ánh mắt, nàng sẽ không kéo Tô Hiểu cùng Cô Lô vào đội, nguyên nhân là nàng cùng Tô Hiểu đối địch quan hệ quá minh xác, cùng với nàng thực lo lắng cùng Tô Hiểu trở thành lâm thời đồng đội sau, tại chiến thắng sau bị một đao chém đầu. Về phần thánh thi không mời Cô Lô, này hoàn toàn là bởi vì Cô Lô tại phi thuyền bên trên kia thanh nô phụ gọi. Phát giác đến thánh thi không định mời Tô Hiểu cùng Cô Lô vào đội, Quốc Túc ba huynh đệ ám cảm giác không đúng, Ố Nạ thì hơi biến sắc mặt, nàng là Tô Hiểu hảo đồng đội. Tự nhiên so thánh thi hiểu rõ hơn Tô Hiểu cùng Út, Tô Hiểu cùng người không gia nhập này tiểu đội, Ố Nạ từ đáy lòng lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Ố Nạ vừa mới chuẩn bị mở miệng, vực đã bị khói đen bao phủ, vực sâu chi vại trôi nổi tại nó phía trên, này ra hỏa muốn ra ám chiêu. Nữ vương vì sao chậm chạp không ra tay? Bởi vì kiêng kỵ thánh thi đám người tạo thành tiểu đội. Cũng không, mới là bởi vì cùng là đao thuật tông sư Tô Hiểu, đưa cho nàng cảm giác nguy hiểm, lúc này thì là bởi vì vực sâu chi vại đột nhiên xuất hiện. Bạ Hạ bay lượn đến Tô Hiểu bên người, nó cánh chim triển khai, dị không gian mở ra, Tô Hiểu cùng bố bông thối lui đến dị không gian bên trong. Nhìn thấy này một màn, Thánh Thi nheo cặp mắt lại, nàng vừa muốn khai thác thủ đoạn. Ông. Một hồi vù vụ tại đám người đầu bên trong xuất hiện, kế Tô Hiểu, bố bông, Bạ Hạ lúc sau, vượt cũng biến mất, thằng nhãi này không chỉ có biến mất, tầm điện bên trong mặt tường bên trên, trải rộng bộ rễ màu đen sợi tơ, vượt là bằng vực sâu chi vại đem nơi đây phong cấm, muốn nói âm, còn phải là vượt. Này ra hỏa đem tầm điện hoàn toàn vây chết, Thánh Thi đội đám người không muốn chết, chỉ có thể cùng nữ vương liều mạng. Không cần giao lưu, vượt liền nghĩ đến, Tô Hiểu làm hắn đoạt làm chút người tham chiến tới, không phải là bởi vì địch nhân nào đó loại năng lực cần nhiều người phá giải, chính là cần phải phá hôi. Tô Hiểu cùng một biến mất tại tầm điện bên trong, này dẫn đến cùng nữ vương rằng con người không có. Và anh, hắc ám tại tầm điện bên trong bộc phát ra, nữ vương tại hắc ám bên trong cất bước tiến lên, ngăn trở nàng. Các loại tăng thêm năng lực lấy Thánh Thi làm trung tâm quyết tán, đứng tại phía trước nhất bạo quân tựa như điên cuồng, toàn thân mạch máu đều bạo khởi, một loại lao tử đã vô địch ảo giác hiện lên trong đầu hắn. 12 song đao kỵ sĩ rút đao mà lên, áo giáp va chạm, lưỡi đao sáng như tuyết, nhưng nên đón bọn họ là từ hắc ám bên trong sông ra nữ vương. Nữ vương vẫn như cũ thấp túi thân hình, đây là vực sâu ăn mòn, dẫn đến nàng có hướng vương thú chuyển biến sử dụng. Chanh, chanh, chanh. Nữ vương tay bên trong song đao lượn vòng chạm, đen trắng song đao tựa như vòi rồng, bí mật mang theo khủng bố chạm kích lực, cùng với nghẹn ngào phong áp. Một hồi kim thiết tiếng va chạm truyền đến, nguyên bản 12 song đao chó dại, bị vừa đối mặt chặt thành 12 song đao tẹt đi, bọn họ chỉ có thể tận lực túi người, lấy vũ khí phòng ngự. Đương, đương, đương. Vũ khí liên tiếp đối chạm, tia lửa tung tóe, nữ vương đen trắng song đao, hiển thị rõ hoa lệ cùng chiến đấu chi mỹ, nếu như nói Tô Hiểu chiến đấu là thể hiện ra tông sư chi uy, như vậy nữ vương liền cho thấy đao thuật tông sư cực hạn tần suất công kích. Dĩ vãng có thể vây công địch nhân 12 song đao chó dại, giờ phút này bị chém tới liên tiếp lui về phía sau, này còn không phải khó khăn nhất. Kết sụp đổ. Quang chi lưới đao chặt đứt địch nhân vũ khí, 12 song đao chó dại một trong băng đao, này đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Một hồi vũ khí đứt gãy thanh sau, 12 song đao chó dại bị chém tới chân cụt tay đứt văng khắp nơi, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử 6 người, còn thừa 6 người cũng đều có thương tích trong người. Nhìn thấy này một màn, đã vây công tiến lên, chuẩn bị vây quanh nữ vương truy quốc tốc ba huynh đệ, đều cảm thấy da đầu run lên, bàng quan nở. 12 song đao chó dại chiến lực, bọn họ đều cảm giác được, nhưng như vậy cường viện, thế mà bị chém dưa thái rau, thời gian ngắn bên trong một nửa chết thảm. Máu tươi cùng tàn chi tung tóe bốn phía đều là, nữ vương hai tay quang ám song đao chống đỡ, hướng hai bên hết thảy, phát ra bá a một tiếng giòn minh đồng thời, không khí bên trong xuất hiện ít hình vết máu. Đánh chết 6 tên song đao chó dại, nữ vương phản bội dư hận cùng vực sâu chi nữ năng lực, cũng không tiến vào yên lặng giai đoạn, 12 song đao chó dại là triệu hoán vật, sẽ không bị nhận định là kẻ phản bội. Nữ vương như là chém dưa thái rau, đem 12 song đao chó dại chặt tới còn sót lại 6 danh. Cái này khiến Thánh Thi đám người hô hấp cứng lại, nữ vương cường quá không hợp thói thường. Đương nhiên không hợp thói thường, một đối một tình huống hạ, nữ vương đều mạnh hơn Tô Hiểu, phản bội dư hận hiệu quả xếp đầy sau, nữ vương công kích lực cường hàn đến nổ tung, đừng nói song đao chó dại, dù là bắt giai đỉnh tiêm tạ hệ, thân xuyên một bộ bất hủ cấp độ phòng ngự, tay bên trong cầm một mặt bất hủ cấp đầy khảm nạm 13 trọng tháp thuẫn, đều chịu không được nữ vương lượn vòng liên chạm. Trong lúc nhất thời, không người dám ra tay, nữ vương lại không cho Thánh Thi đội cơ hội thở dốc, nàng bước nhanh đến phía trước, lấy nàng bước tiến khoảng cách, cùng với nhanh chóng mẫn dáng người, nhìn là nhanh chạy bộ tới. Thực tế so người tham chiến nhóm chạy vội tốc độ đều phải nhanh. Làm, làm. Liên tục hai tiếng giòn vang truyền ra, là bốn người tiểu đội bên trong nhất danh che mặt lão ca đứng ra, hắn ngăn trở này hai đao sau, hai mắt nội trừng, hắn tấm chắn trong tay độ bền cuồng rơi 70%. Phốc phốc. Ám trường đao đâm xuyên tấm thuẫn đồng thời, cũng đem che mặt lão ca đâm xuyên, đem hắn giống như mặc mức quả đồng dạng tiêu khởi, hắn kêu thảm chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng. Oeng. Hắc diễm tại ám đao trên nổ tung, che mặt lão ca cùng hắn tấm thuẫn bị tạc toái, một khối bị nung đỏ tấm thuẫn, xoắn ốc bay đến quốc tốc lão nhị chân trước. Ta dọn cô nãi nãi. Quốc Túc lão nhị gương mặt rung động, hắn vừa rồi cảm giác được, che mặt lão ca thực lực cũng không yếu, có thể đối phương như là giết gà đồng dạng bị hố. Nữ vương giết một người sau, đem này lực lượng linh hồn hấp thu, tay phải ám nhận lên cao đằng hấp diễm, tay trái quang nhận bên trên giấy lên quang diễm, hoa lệ trình độ làm người thán phục, nếu như không phải nữ vương địch nhân, thưởng thức nàng chiến đấu, sẽ từ đáy lòng cảm khái, đây là chiến đấu cùng đẹp kết hợp. Đáng tiếc, Thánh Thi đám người cũng không này loại cảm giác, không khí bên trong tỏ khắp máu tươi mùi tại nói cho bọn họ, chỉ cần có chút chủ quan, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hai lưỡi búa nam biết như vậy đi xuống không được. Hắn toàn lực ném ra ngoài tay bên trong đoàn búa. Cán cây gỗ đoàn búa phá vỡ khí lãng, xoay tròn lấy đánh út về phía nữ vương, ám nhận cho cắt, vừa vặn đánh trúng xoay tròn bên trong bay búa, nhưng này bay búa đột nhiên hư hóa, tại sắc mệnh bên trong nữ vương lúc thực thể hóa. Liên tại này bay búa sắp bổ trúng nữ vương trên đầu vai, hô một tiếng, nữ vương tại chỗ xoay người, làm một đám người tham chiến thấy rõ lúc, phát hiện nữ vương đã dùng tay bên trong chôi đao ném về phía nên đón bay búa, đừng quên, nữ vương là nhanh nhẹn cao đến. Cận chiến tông sư. Vành. Bay búa đường cũ trở về, tại hai lưỡi búa nam kịp phản ứng lúc, bay búa đã đến hắn mi tâm phía trước. Đầy mặt dâu quay nón hai lưỡi búa nam trừng lớn hai mắt, thân thể trở nên hư ảo mấy phần, bắt giai khế ước giả, đương nhiên là có càng nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Bay búa theo hai lưỡi búa nam đầu chọc qua, khôi phục thực thể hai lưỡi búa nam thở phào một hơi, đột nhiên, một luồng hơi lạnh sau lưng hắn nổ tung, càng chết là, nữ vương mượn nhờ bay trên búa tản ra hàn vụ, đột nhiên xuất hiện tại hai lưỡi búa nam phía sau. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Liên tục ba đao giao thoa chém ngang sau, hai lưỡi búa nam hóa thành tứ đoạn, hắn bay lên đầu miệng đại trường, kia là tưởng hô to, lại không kêu đi ra biểu tình. Máu tươi cùng phá toái thi thể tản mát mà xuống, chống trải tầm điện bên trong, nữ vương lấy không tính nhanh bộ pháp tiến lên, tại lựa chọn tiếp theo cái đánh chết mục tiêu. Vốn là muốn bày ra một lần khắc kim kẻ ám sát phong thái cô lô, lúc này ở vào góc tường dán tường mà chiến, không phải nàng cô lô túng, mà là này danh vị nữ vương dựa siêu cấp đại buột, cường quá không hợp thói thường. Thánh thi vừa rồi tổ kiến đội ngũ, giờ phút này sụp đổ, nguyên nhân là bọn họ không ai chủ động công kích nữ vương, mạnh đến này loại trình độ cương địch, ai xuất thủ trước công kích, thế tất sẽ khiến đối phương chú ý, tạ hệ căn bản ngăn không được này trung cực đại buột. Hiển nhiên, tại chàng đám người không có đơn đấu trung cực đại buột kinh nghiệm, kỳ thật cũng khó trách như thế, ngoại trừ kỹ pháp hình bên ngoài, ít có người sẽ đơn đấu trung cực đại buột, rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Các loại chiến đấu hệ thống, các có các ưu thế, tỉ như pháp gia am hiểu đại lượng giết địch vớt chỗ tốt, mị lực hệ là thương lượng cùng xưng hào thu hoạch chờ, mà kỹ pháp hình ưu thế, còn lại là có cùng đại buột đơn đấu tư cách. Trang diện trong lúc nhất thời cứng đờ, tại này kiên trì bên trong, một cái thon dài kim nhọn đính tại nữ vương đại cánh tay cạnh ngoài, là cô lô ra tay. Góc tường phạt đứng cô lô khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ, nàng thăm dò công kích, dẫn đến nữ vương sinh mệnh giá trị chạy xuống một kia, nhưng tại hạ một hơi, nữ vương sinh mệnh giá trị khôi phục đầy, này sinh mệnh lực khôi phục tốc độ, làm ám sát hệ cô lô đau nhức cù này so, quyết định tiếp tục tại này phạt đứng, để tránh bị xuống đất an tỏi rồi. Cô lỗ cho tới nay khắc kim không uổng phí, nữ vương chịu nàng một kích, không ngay lập tức tìm được nàng, mà là nhìn về phía bạo quân. Đây là hiểu lầm. Bạo quân tưởng giải thích một chút, nhưng nữ vương không nhìn điểm ấy. Thượng. Quốc túc lão đại hô lớn một tiếng, lúc này không thượng, lúc sau căn bản không có đánh. Đại lượng màu trắng loáng xúc tu lan tràn mà ra, hướng nữ vương quần tới, nữ vương tay bên trong song đao tung bay, chạm đứt gãy xúc tu bay loạn. Một thân bạch bào đối diện hướng nữ vương bay đi, nữ vương một đao đem này chém ra, tiếp theo một cái chớp mắt, thân xuyên không có tay tu thân áo ổ nạ xuất hiện tại nữ vương phía sau, hai tay ấn về phía nữ vương sau gáy. Nữ vương đột nhiên ngửa ra sau thân hình, thân thể tựa như có đàn hồi lực thành sau cong, sau gáy tạm. Vang một tiếng, nữ vương sau đầu nơi ô nạn nện vào phiến đá bên trong, dù là phía sau nàng sinh ra xúc tu giảm sóc, cũng bị tạm đầu váng mắt hoa, tạng khí chảy máu dẫn đến một ngụm máu tươi bay thẳng cổ họng, các loại tạng khí cũng có chuyển vị dấu hiệu. Không đợi ô nạ kịp phản ứng, nữ vương đã xoay người vọt lên, tay bên trong song đao đâm xuống mà tới. Đông. Thân sử giữa không trung nữ vương bị truy bay, là quốc túc lão đại tới cứu trận, một truy này đi xuống, quốc túc lão đại cảm giác chính mình xương cốt toàn thân đều phải tan ra thành từng mảnh, địch nhân chống lại lui quá mạnh. Nữ vương bay giữa không trung bên trong, tại chàng người tham chiến đều không phải hàng lợm, Bạo quân, Quỷ huynh đệ, Thăng Thiên huynh đám người đã ở vào nữ vương điểm rơi. Bạo quân chắp tay trước ngực, nữ vương rơi xuống đất nháy mắt bên trong, tạ hệ lĩnh vực đặt ở nữ vương trên người, Quỷ huynh đệ đồng thời giận quỷ hóa, Thăng Thiên huynh một cánh tay tụ lực trọng phá quyền, năm song đao chó dại đã chuẩn bị kỹ càng vây công, tuy nói đều biết còn muốn chết ba tên kẻ phản bội, chiến đấu mới xem như chính thức bắt đầu, nhưng hiện tại bọn họ không thể phân tán ra, như vậy sẽ chết càng nhanh. Nhìn thấy này một màn, mấy chục mét bên ngoài thánh thi trong lòng thở phào một hơi, rốt cuộc ổn định lại chút, có thể bắt đầu vây công đại buột, tiến vào bọn họ tiết tấu bên trong. Tạ hệ lĩnh vực bên trong, nữ vương thấp túi thân hình, biến thành còn xuống tư thế, nhìn như bị áp chế, nhưng nàng trong tay trái quang nhận xoay chuyển, đổi thành trở tay nắm. Quang nhận thứ xuống mặt đất, một cỗ quang diễm xung kích nổ tung, xung quanh bạo quần đám người thấy hoa mắt, hai bên trong ông một tiếng, toàn bộ lâm vào quang chấn đưa đến choáng váng bên trong. Nữ vương này loại phạm vi tính mê mọi năng lực, sử dụng lúc không có chút nào chiêu mộ, nàng chống đi tay trái chụp về phía mặt đất, cận chiến tông sư giao phó cho lực lượng điều khiển, làm nàng đánh ra lực lượng cộng hưởng, dẫn đến cách đó không xa bạo quân toàn thân rạn nứt, phun máu bị lực lượng cộng hưởng chấn ngã nhào xuống đất. Nữ vương trong tay phải hấp nhận thuận thế thứ đi lên, đem bạo quân đóng ở trên mặt đất, nàng hai tay nắm ở hấp nhận chôi đao, thuận kim đồng hồ lắc một cái. Đông. Bạo quân bị tạc phá toái, đốt hắc diễm thịt nát văng từ phía. Không đợi quỷ huynh đệ đám người khôi phục lại, nữ vương đã một lần nữa tay trái quang nhận, tay phải ám nhận, đối xung quanh người tham chiến nhóm tiến hành lượn vòng chả múa, vô tình nhưng có hoa lệ. Lưỡi đao chém qua huyết nục, theo nữ vương chuyển động thân hình, giữa không trung vạch ra một đen một trắng vết chém. Chanh chanh chanh. Lưỡi dao gió lốc sau, thịt nát cùng máu tươi như màn mưa tản mát, nữ vương đã đứng thẳng dáng người, ngạo nghễ lập tại này huyết vũ bên trong, tàn khốc mà lại mỹ lệ. Thánh thi đội chiến đấu lực, tại ngắn ngủi 4 giây bên trong sập bàn, Bạo quân, Quỷ huynh đệ, Thăng Thiên huynh, cùng với còn lại 3 tên người tham chiến toàn bộ tử vong, nếu như không là sinh mệnh lực liên tiếp, quốc túc lao tam cũng đã chết, làm đại giá, hắn hai người huynh trưởng sinh mệnh giá trị đều hạ thấp 20% trở xuống, có thể thấy được lao tam vừa rồi thừa nhận rất cao trạng kích tổn thương. Lập tại huyết vũ bên trong nữ vương khí tức thay đổi, mặc dù càng thêm sắc bén, nhưng nàng trên người vực sâu khí tức không vừa rồi như vậy cường, này đại biểu phản bội dư hận cùng vực sâu chi nữ hai loại năng lực tạm thời chưa có hiệu, mấy tiếng bên trong không cách nào khôi phục lại. Nữ vương ngạo nghễ mà đứng, quốc túc ba huynh đệ bước cô lô theo gót, ba huynh đệ tại một cái khác góc tường phạt đứng, mặt bên trên biểu tình là thật tờ mở làm người sợ hãi. Quốc túc lao đại thở dài một tiếng, phản phất đầy mặt đều viết mệnh ta thôi rồi 4 chữ. Một cái liền 4 cái góc tường, cô lô chiếm một cái, quốc túc ba huynh đệ chiếm một cái, thánh thi chiếm một cái. Tầm điện bên trong đen trắng vết chém tung hành, màu trắng loáng xúc tu dâng trào, không có đồng đội hiệp trợ, tấn thăng thánh thi tăng thêm hiệu quả sau, ổ nạ không kém phản cường, ngăn trở nữ vương đen trắng xông nhận, bất quá cũng bị chém xúc tu bay tứ tung. Vực, ngươi muốn cùng lão niên ta lấy mệnh tương bắt sao?